Chương 114. Thế xét đánh lôi đỉnh. Chương 114. Thế xét đánh lôi đỉnh. Trương hoàng hậu, dân gian tú nữ xuất thân. Dung mạo dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù đã tuổi đã hơn 40, như cũ có tuổi trẻ lúc 7-8 phần phong thái. Nhiều năm như vậy thống ngự hậu cung xuống, hắn tâm kế tự nhiên cũng là không phải người thường có thể so sánh. Làm Hoa Dung trên mặt vẻ mặt kinh hoàng rơi vào trước mặt nàng lúc, rất nhỏ hơi như mày, nháy mắt liền có suy đoán. Quả nhiên theo sát Hoa Dung về sau, chính là một người thanh niên bước đi vào. Thời gian 8 năm, Tô Bạch dung mạo không có già đi, thế nhưng khí chất ý nguyên đại biến, Trương hoàng hậu kém chút không có nhận ra hắn. Tô Bạch con mắt nhìn thẳng phía dưới vậy mà cho nàng như kim châm cảm giác, cái này thậm chí so Yến hoàng uy thế mang tới cảm giác đáng sợ hơn. Dù sao vẫn là hoàng hậu một nước, Trương hoàng hậu nhịn xuống như kim châm nhìn thẳng Tô Bạch, ý đồ trên khí thế áp đảo cái này tu tiên giả. Bạch nhi, ngươi tại sao trở lại? Thấy mẫu hậu còn không thỉnh an. Tô Bạch liếc mắt, như hắn chỉ là cái linh căn thấp kém, tu vi yếu ớt tu tiên giả, như vậy thật đúng là khả năng bị Trương hoàng hậu hù dọa. Thế nhưng, hắn tại thời gian 8 năm bên trong, không những tu tiên, còn thành một tên kiếm tu, hay là một tên trúc cơ kỳ kiếm tu. Lấy Tô Bạch tại Ngọc Hà Tông chân truyền trưởng lão địa vị, nếu thật là có tâm, phàm tu hoàng quyền, Tô Bạch một lời liền có thể là út, thậm chí đều không cần hắn đích thân xuất thủ. Chính là ngươi đối ta mẫu phi hạ độc. Tô Bạch nhíu mày nhìn thẳng Yến quốc hoàng hậu mở miệng nói, "Tần phi con thứ đều là cần xưng hô hoàng hậu là mẫu hậu, khi còn bé, Tô Bạch thật đúng là tại bái kiến lúc đó xưng hô qua mẫu thân hắn phía sau. Bất quá cái này, mẫu hậu, lúc ấy cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt chính là. Ngươi đây là cái gì ngữ khí?" Trương hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, "Ai bảo ngươi đứng lên, ngồi xuống cho ta." Tô Bạch vận lên linh lực, không gió mà bay. Trương hoàng hậu tại cái này cố linh phong chèn ép phía dưới lại lần nữa ngồi xuống. "Ngươi dám động thủ với ta?" Trương hoàng hậu vừa sợ vừa giận, cuối cùng thất thố. Một bên Hoa Dung cúi đầu, căn bản không dám nói, hắn đã nhìn ra Tô Bạch tại tu tiên giả bên trong cũng là cực mạnh người, căn bản không phải nàng có thể người giả bị đụng. Trước mắt túi đầu giả chết là được rồi, đến mức Trương hoàng hậu, hy vọng nàng có thể qua cửa này đi. "Có thể là ngươi đối ta mẫu phi hạ độc." Tô Bạch lại lần nữa lạnh giọng mở miệng nói, "Là ta hạ lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ dám giết mẫu?" Trương hoàng hậu tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, Tô Bạch tay nắm kiếm quyết, đầu ngón tay linh lực hóa thành một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Bây giờ Tô Bạch thân có kiếm phách, trong cơ thể linh lực tính chất thay đổi, trực tiếp ngưng tụ linh lực hóa thành kiếm khí thực tế quá đơn giản. Kiếm khí chính xác bắn trúng Trương hoàng hậu cái cổ, Trương hoàng hậu đầu bị chỉnh tề cắt xuống. "Giết mẫu? Ngươi không phải là ta trên sinh lý mẫu thân, cũng chưa từng dưỡng dục qua ta, làm sao đến giết mẫu?" Tô Bạch lắc đầu, quay người rời đi. "A." Bốn phía tỷ nữ bọn họ sợ hãi kêu lấy tản đi khắp nơi ra. Hoa Dung toàn thân run rẩy, đang muốn trở lấy Tô Bạch rời đi phía sau tại lén lút chạy trốn. Không nghĩ tới Tô Bạch lại quay người trở lại, "Ngươi cùng lên đến, ta xem ngươi tu vi võ đạo không sai, ta sau khi đi, thật tốt hầu hạ ta mẫu thân còn có Tô Giao, có thể lưu ngươi một mạng." Hoa Dung là từ đầu tới đuôi kiến thức hắn thực lực người, Tô Bạch tin tưởng sau đó nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn trung tâm. "Được rồi Tam hoàng tử." Hoa Dung cắn răng đi theo. Tô Bạch ngự không mà lên chạy thẳng tới tiền điện. Lúc này đến hoàng, chính vùi ở trong ngự thư phòng nghe hát thường múa. Trong viện mười mấy cái tuổi dậy thì hoanh hoanh yến yến để hắn cảm thấy tuổi của mình đều trẻ lại không ít ông. Tô Bạch ngự không mà đến, linh lực hóa cương bảo vệ quanh thân, trực tiếp đụng nát thư phòng vách tường xông vào. "Người nào? Có thích khách?" Theo sau lưng Hoa Dung ra đầu trắng bệnh, bởi vì nàng bất ngờ phát hiện, Yến hoàng bên người tứ đại long vệ, bốn tên tiên tiên cao thủ vậy mà đều tập hợp ở chỗ này. Cái này bốn cái, nàng một cái đều đánh không lại. Mà bọn họ lúc này đồng thời hướng về Tô Bạch xuất thủ. "Tứ tượng quý vị." Long sứ một trong Khương Vô Nhai dẫn đầu hét to, huyền thiết trọng kiếm mang theo long ngâm tiếng xé gió. Mũi kiếm lướt qua không khí vặn vẹo thành trong suốt gợn sóng. Hắn từng dùng một thức này chém giết qua bất nhập lưu yêu thú. Tô Bạch mặt không hề cảm xúc, đầu ngón tay một đạo kiếm khí bắn ra. Kiếm khí trực kích hắn trong tay huyền thiết trọng kiếm, cái này trôi trọng kiếm ầm vang nổ tung. Trọng kiếm mảnh vỡ hóa thành mấy trăm đạo đâm vào Khương Vô Nhai thân thể, thoáng chốc chết. Long sứ tiết tiền khớp xương phát ra bạo động nhẹ vang lên, tiên thiên chân khí bộc phát, 72 cái thấu cốt đinh hóa thành màu bạc mưa to. Những này ngâm quá ngàn năm hàn đàm nước ám khí kịch độc vô cùng, lại tại tới gần Tô Bạch áo tím lúc toàn bộ dừng lại. Tô Bạch lớn nhất cường độ điều động ngự vật thuật tại trúc cơ kỳ thần thức gia trì bên dưới, ngự vật thuật đã sớm có khả năng khởi động mấy chục cân vật nặng, tất cả ám khí lại thay đổi phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ bắn về. Tiết Thiền không kịp cho chính mình giải độc, liền biến thành một đám máu loãng. Mặt khác hai tên long sứ quay người muốn trốn. Tô Bạch đầu ngón tay đánh ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí tốc độ phàm nhân võ giả há có thể với tới. Lúc này liền bị kiếm khí bắn trúng mi tâm, nhộn nhịp vẫn lạc. Hô hấp ở giữa, bốn tên long sứ toàn bộ chết. Một bên Hoa Dung đều nhìn ngốc, vì chính mình vừa rồi muốn cùng Tô Bạch xuất thủ suy nghĩ, hung hăng đánh chính mình một bàn tay. "A, là Bạch Nhi." Tiến Hoàng lúc này mới phát hiện, bốn tên long sứ vây công đúng là mình tam tử Tô Bạch. Lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức minh bạch Tô Bạch lần này xâm nhập là vì chuyện gì. "Bạch Nhi, người mẫu phi sự tình, ta lập tức thay người làm chủ." Trương thị âm hiểm xảo trá, không xứng mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu xác thực nên thay người. Tiến Hoàng mở miệng nói. Tô Bạch nhìn xem bộ thân thể này phụ thân, lắc đầu. Không có chút nào cốt khí, thật không biết là dựa vào biện pháp gì vững chắc hoàng vị. "Không cần, Trương thị ta đã giết." Tô Bạch mở miệng nói. "A." Tiến Hoàng một mặt ngượng ngực. Vừa vặn, Tô Mẫu lúc này dẫn một tên trên người mặc nhuyễn giáp nữ hài bước đi vào. Nhưng là Tô Mẫu đoán được Tô Bạch mấy phần ý đồ, bởi vậy trực tiếp chạy đến Yến Hoàng vị trí ngăn cản. Mà bên cạnh Tô Mẫu mang theo nữ hải, chính là Tô Bạch cái này cố nhục thân muội muội Tô Giao. "Bạch Nhi, ngươi nhưng chớ có giết cha a." Tô Mẫu mấy bước tiến lên, giữ chặt Tô Bạch. Nàng cho rằng Tô Bạch muốn giết Yến Hoàng. Yến Hoàng bị dọa run rẩy, miệng hô Tô Mẫu nhũ danh cầu tình. Tô Bạch liếc mắt, ai nói ta muốn giết cha? Ta chỉ là để lão đầu đi làm thái thượng hoàng. A, ta làm thái thượng hoàng. Yến Hoàng nghe đến không cần chết, lúc này khôi phục bình thường. Nói nhảm, ngươi hồ đồ đến cực điểm, từ hậu cung loạn tượng liền có thể gặp đốm, tùy ngươi đến chỉ thế, Yến quốc cơ nghiệp sớm muộn phế tại trên tay ngươi. Làm ngươi thái thượng hoàng mỗi ngày như thường nghe hát nhìn múa, ngươi còn không hài lòng? Tô Bạch cau mày nói. Yến Hoàng gãi gãi đầu, tựa hồ đích thật là chuyện như vậy, người nào làm hoàng đế, luôn không khả năng lập thái tử a. Yến Hoàng điểm này chính trị ý thức vẫn phải có, thái tử là Trương hoàng hậu trưởng tử, hiện tại Trương hoàng hậu bị Tô Bạch một đạo kiếm khí cho chém giết, tự nhiên không có khả năng để tên này thái tử kế vị. Tương lai không bị chặt đầu, liền coi như là không sai. Tô Bạch chỉ một mặt ngậm bức Tô Dao, đương nhiên là Tô Dao, còn có thể là ai? Khiến quý phi cũng chỉ sinh hắn cùng Tô Dao. Hiện tại hắn đi tu tiên, phàm tục bên này tự nhiên phải làm cho Tô Dao chống đi tới. Nếu không một phong thư liền chạy phàm tục một chuyến, cái kia còn xây hay không tiên? A, Dao Dao. Yến Hoàng có chút ngoài ý muốn. A, có thể là Tô Dao chỉ có 20 tuổi, hay là cái nữ hoa. Tô Mẫu cũng là cảm thấy có chút khó tin. Tô Bạch nhưng là quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập quần thần, ta cũng không có dư thừa thời gian cùng các ngươi đuổi nghịch, hôm nay liền hoàn thành nhường ngôi. Tổng hợp đến xem, vì để tránh cho ngày sau phức tạp, trực tiếp để Tô Dao trở thành nữ đế. Ngày sau chỉ cần Tô Dao tại vị, vô luận Tô Mẫu hay là Yến Hoàng cũng không quá khả năng sẽ nhận đến phàm tục hãm hại đến mức một ngày kia Tô Dao nếu là thoái vị, như vậy Tô phụ Tô Mẫu trên cơ bản cũng đều không còn tại thế lên. Kể từ đó Tô Bạch tại phàm tục chủ yếu nhất nhân quả liền xóa đi hơn phân nửa, tự nhiên không cần lại đi quản tương lai sự tình để Tô Dao kế vị, là đối Tô Bạch có lợi nhất lựa chọn. Được được được, đều nghe Bạch Nhi, bất quá quần thần bên kia có mấy đại lợi ích tập đoàn, cần Bạch Nhi ngươi lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết. Tiến Hoàng có lẽ là nghĩ đến thái thượng hoàng cuộc sống vui vẻ, lúc này công nhận Tô Bạch đề nghị. Này này, các ngươi không hỏi xem ý kiến của ta sao? Tô Dao cuối cùng đến phiên cơ hội xen vào một câu miệng. Tô Bạch, ngươi chuẩn bị kế vị nữ đế là đủ. Tiến Hoàng, Dao Dao ngoan, đừng ồn ào, cha hoàng vị lập tức giao cho ngươi. Tô Mẫu, Dao Dao ngươi nghe cả ca ngươi. Tô Dao, mặc dù biết đại ca tu tiên về sau, nàng cùng mẫu thân đều đi theo ăn hôi không ít, thế nhưng cái này chỉ riêng dính tựa hồ có chút lớn. Làm sao bỗng nhiên liền muốn đi làm nữ đế? So với làm hoàng đế, nàng tựa hồ càng thích làm sông pha chiến đấu nữ tướng quân muốn. Rất nhanh, Tô Bạch triệu tập quần thần tại tiền điện. Mà Tô Dao thì là một mặt mộng bức bị kéo đi hiện cắt một bộ tân hoàng phục đệm lên, Yến Hoàng tuyên bố nhường ngôi sự tình. Hoang đường, ta không đồng ý. Tướng mạo đường đường Yến quốc tể tướng cái thứ nhất đứng dậy. Chương 115, đuổi tận giết tuyệt. Chương 115, đuổi tận giết tuyệt. Ta đồng ý tể tướng ý kiến của đại nhân. Ta cũng tán thành. Bệ hạ, không có từ trước đến nay, ngài vì cái gì muốn nhường ngôi đâu? Hưu. Một đạo kiếm khí lấy trên điện đám đại thần mảy may không kịp phản ứng tới tốc độ xuyên qua tể tướng đầu. Hưu hưu hưu. Lại là mấy đạo kiếm khí xuyên qua những cái kiên liệu mạng phụ họa tể tướng đại thần đầu. Giết xong tể tướng nhất hệ trong triều thế lực, Tô Bạch từ ngoài điện ngự không mà đến, rơi vào trong điện. Yến Hoàng bất lực, cái này tể tướng nhất hệ trên triều đình thế lực khá lớn. Hôm nay diện sát sự tình, xem như là trực tiếp phá vỡ trong triều thế cục, cho Tô Dao sau này đăng cơ phía sau ngay lập tức khống chế triều đình sáng tạo điều kiện. Bởi vì, đây là ta ý tứ. Tô Bạch đứng tại đại điện phía trên, nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Bạch có chút ngưng tụ kiếm phách, hai mắt bên trong mơ hồ thoáng hiện kiếm phách hư ảnh, trên điện đại thần tới đối mặt, ngất đi người có, đi tiểu bài tiết không kiềm chế người cũng có. Loại này phế vật cũng có thể tại trung ương triều đình là chính. Đem đám rác rưởi này toàn bộ ném ra bên ngoài. Thanh lý đại điện chờ tân hoàng đăng cơ. Tô Bạch bình tĩnh mở miệng nói, đám đại thần nhộn nhịp lấy lại tinh thần, câm như hến đầy đất tử thi, không ai dám mở miệng nói chuyện. Có người nhận ra đây là Tam hoàng tử, một phen liên tưởng tự nhiên có khả năng đem sự kiện nguyên nhân đoán ra một hai. Tu tiên giả cao cao tại thượng, mặc dù đối phạm tục hoàng quyền cũng không có can thiệp, nhưng đây chẳng qua là khinh thường tại can thiệp. Nếu thật là can thiệp, tựa như Tô Bạch hôm nay đồng dạng, hoàng quyền tại tu tiên giả trước mặt, lại có thể tính là cái gì? Đánh một côn, phải cho cái táo ngọt ăn. Tô Bạch phất phất tay, ngưng tụ hồi xuân thuật bao phủ trên điện đám đại thần. Trên người bọn họ ám tật, ẩn bệnh tại linh quang trị liệu xong cấp tốc khôi phục, không khỏi mặt hiện kinh hỉ. Khoa trương nhất chính là một cái đã hai đầu gối đã sớm không thể không làm được lao thần, lúc này vậy mà đứng lên tử kiện bước như bay. Ta đại yên thật sự là tổ tông bảo hộ a. Gia Tam hoàng tử như thế đại tiên nhà. Ngươi nói cái gì đó? Cái kia một ngày Tam hoàng tử phi thăng thành tiên, tổ tông nói không chừng còn phải dựa vào Tam hoàng tử bảo hộ đây. Ta nhớ kỹ Tam hoàng tử vừa rồi tu tiên 8 năm a, liền có thể có như thế thế lực, sau này phi thăng thành tiên khả năng rất lớn. Trong triều nghị luận ở Mỹ, thế nhưng đều đối Tô Dao kế vị sự tình đã không còn bất kỳ phản bác nào ý tứ. Tô Bạch liền cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta biết để ta muội Tô Dao kế vị Yến quốc hoàng vị, các ngươi bên trong có rất nhiều người không phục. Nhưng không quản các ngươi có phục hay không, đây đều là ý chí của ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, làm trái ta ý chí hậu quả rất đáng sợ. Không dối gạt các ngươi nói, ta bây giờ đã có 200 tuổi thọ nguyên, đầy đủ nhìn thấy các ngươi đời đời con cháu trưởng thành, đương nhiên nếu như bọn họ có thể lời nói. Lời vừa nói ra, trong triều tất cả đại thần đều là hơi biến sắc, sau đó nhộn nhịp mở miệng bày tỏ trung tâm. Nữ đế kế vị, đây là thịnh thế tiến đến biểu hiện a. Quân không thấy, đại ngụy nữ đế kế vị về sau, có thể là quét ngang bát hoang, liền diệt năm nước. Đại ngụy nhảy lên trở thành Thanh Châu đại quốc. Tô Bạch đối với mấy cái này không có gì hứng thú, hắn muốn chỉ là đám đại thần thái độ. Như vậy trên triều đình rất nhanh rửa sạch, vật lý trên ý nghĩa cùng chính trị trên ý nghĩa. Tô Dao trên người mặc một thân vừa vặn cắt tốt màu đen nữ đế phục, đầu đội chuỗi ngọc, tại một đám nữ quan cùng đi hướng đi đế vị. Tiếp xuống có lễ nghi quan phụ trách tình thế phức tạp nhường ngôi nghi thức tiến hành. Tô Bạch nhịn xuống buồn ngủ, nhìn từ đầu tới đuôi. Cuối cùng Tô Dao thành công xứng đế, mà đã từng Yến Hoàng thì thăng nhiệm Thái Thượng Hoàng, cùng ngày liền đem hắn trước đây dùng để vui lùa một cái cung điện sửa lại cái tên, giao cho Yến Hoàng dưỡng lao đi. Tô Mẫu khiến quý phi thì là vượt qua hoàng hậu, trực tiếp thăng nhiệm thái hậu, trong cung nhất là nuôi người Cản Thành cung phong cho nàng. Tô Bạch kêu đến Hoa Dung nữ tử này, dùng linh lực đem hắn chân khí tiến một bước rèn luyện, thực lực tăng lên một mạng, mệnh hắn ở bên người Tô Mẫu hầu hạ. Hoa Dung lại thế nào dám chối từ? Lại nói nàng gả vào hoàng cung vốn là vì vinh hoa phú quý, đi theo thái hậu bên cạnh, thanh nhàn lại hưởng phúc, không thể tốt hơn. Cuối cùng, Tô Bạch còn tại Hoa Dung trong đầu phong tồn một đạo kiếm khí. Vô sự còn tốt, có việc lời nói, cách nhau vạn dặm, Tô Bạch cũng có thể tùy thời kích hoạt đạo này kiếm khí, thu đi Hoa Dung tính mệnh. Ngoài ra, cũng không thể không cho người trong nhà một chút xíu vũ lực thủ đoạn đối phó mặt khác hố gặp phải nguy hiểm. Tô Bạch lấy mấy khối ngọc thạch, phong tồn chính mình mấy sợi kiếm khí. Không dám nói có khả năng đối tất cả tu tiên giả có hiệu quả, phàm là tục võ giả căn bản là kích phát ngọc thạch, kiếm khí mới ra liền chết rồi. Chúc cơ kỳ kiếm tu ngưng tụ kiếm phách kiếm khí, không phải đùa giỡn. Những này kiếm khí ngọc thạch Tô Bạch phân cho Tô Mẫu, Tô giao các mấy khối ác nhân làm đến cùng, Tô Bạch đích thân xuất thủ, đem Trương Hoàng hậu ra bốn cái hoàng tử toàn bộ giết sạch sành sanh đến mức cái cuối cùng Tô Thiện, hiện nay còn tại Huyền Âm Tông đâu, bất quá Tô Bạch cũng là không có tính toán buông tha hắn. Như vậy, ban đêm hôm ấy, đang tại Bạch Quan mặt, Tô Bạch ngự kiếm mà lên rời đi Yến Quốc hoàng đô. Vụ trộm, Tô Bạch thì tại Yến Quốc hoàng cung ẩn nốt 3 ngày, mỗi ngày lấy thần thức liếc nhìn trong triều xuất hiện dị động. Người này nhất định không thể lưu, kẻ này không giết không được. Ồ, người này thật nhìn không ra mặt người giả thú. Trong vòng 3 ngày, Tô Bạch lại là trong bóng tối giúp Tô Giao đại thanh tẩy một phen, lập tức vừa rồi chân chính rời đi Yến Quốc hoàng đô. Tô Bạch cũng không trở về tông môn, mà là chạy thẳng tới Huyền Âm Tông mà đi. Tô Thiện người này là sau cùng phiền phức, cùng nhau giải quyết liền tốt nhất. Sau 10 ngày, Vân Hải Linh Nguyên một chỗ trong phường thị, Tô Bạch thay đổi Ngọc Hà Tông trang phục, trên người mặc duy mũ trường bào, ngay tại một chỗ tu tiên giả mở trong trà lâu thưởng thức linh trà. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh hướng đại sảnh bên trong nhìn một chút, cuối cùng rơi vào Tô Bạch bên này. Người này phổ thông tu sĩ trang phục, nhưng nhìn hắn dung mạo, đương nhiên đó là rất lâu không thấy Giang Hàn. 3 năm không thấy, bằng vào trước đây cướp bóc đại lượng vật tư, Giang Hàn đột phá đến luyện khí 9 tầng. Khoảng cách luyện khí đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Cái này tốc độ tu luyện tuy nói cùng Tô Bạch không cách nào so sánh được, nhưng cũng có thể nói là phi thường nhanh. Bên trong Ngọc Hà Tông cùng Tô Bạch Giang Hàn đồng thời nhập môn tứ linh căn đệ tử, còn có không ít tại luyện khí sơ kỳ dãy rùa đây. 3 năm này ở giữa, tiên cung bị Ngọc Hà Tông mai phục tổn thất một đợt về sau, liền một mực cực kỳ địa thấp. Giang Hàn phần lớn thời gian đều là chính mình hành động, 3 năm đơn độc tập sát tiếp tục sinh sống, trên người hắn sát khí cực kỳ rõ ràng. Giang Hàn tại Tô Bạch đối diện ngồi xuống, trước kia mang theo sát khí hai mắt vừa rồi hiện lên một tia yên tĩnh. Tô Bạch, lần này liên hệ ta tại cái này gặp mặt, là có cái gì kiếm linh thạch con đường sao? Có thể làm cho hắn Giang Hàn ôn hòa nhã nhặn mở miệng đối thoại, đã không nhiều lắm. Tô Bạch lấy xuống duy mũ, mở miệng cười nói, nhiều năm không thấy, trước uống chén trà hàn huyên một chút, không vội mà nói chính sự. Cũng tốt. Giang Hàn khẽ gật đầu, tại Tô Bạch trước mặt, rất dễ dàng liền thả xuống đề phòng. Chờ một chút, ta căn bản không cảm ứng được trên người ngươi một tia sóng linh khí, nếu là cùng là luyện khí kỳ cho dù đại viên mãn cũng không có khả năng hoàn toàn không cảm ứng được. Chẳng lẽ ngươi? Chúc cơ. Giang Hàn con ngươi co rụt lại. Chương 116. Âm Dương Cháo. Chương 116. Âm Dương Cháo. Tô Bạch khẽ gật đầu. Cùng ngươi làm mấy phiếu kiếm được không ít, một lần nội môn thi đấu cầm chúc cơ đan, may mắn chúc cơ. Giang Hàn nghe vậy, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Hay là ngươi tốt, tông môn bên trong liền có thể lấy được chúc cơ đan. Lại ta nhớ kỹ ngươi là tam linh căn, phối hợp chúc cơ đan, chúc cơ xác suất cũng không tính thấp. Ta cái này tìm chúc cơ đan con đường lại ít, cái này tứ linh căn chúc cơ xác suất lại thấp. Ai, Tiên cung tu sĩ cửa thứ nhất, liền coi như là chúc cơ đi. Giang Hàn cảm khái nói, Tiên cung tu sĩ linh căn thấp, càng về sau tu luyện càng khó, cần thiết sát phạt liền càng nhiều, Giang Hàn kỳ thật có chút bận tâm chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành Tiên cung đại ma đầu. Bất quá lúc trước hai người kia tìm hắn lúc, là hắn tự nguyện đáp ứng gia nhập Tiên cung đi theo rời đi, tiên lịch chi lộ một khi mở ra, liền không có đường rút lui. Mà còn nếu không phải gia nhập Tiên cung, thu hoạch được cấp bóc tình báo cùng Tiên cung pháp khí, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Gần đây Tiên cung tình hình làm sao? Tô Bạch đổi đề tài, mở miệng hỏi, Tiên cung bây giờ tại Thanh Châu tựa hồ vô cùng địa thấp. Giang Hàn khẽ lắc đầu, lần trước cấp bóc Kim Quang Tông bị Ngọc Hà Tông mai phục về sau, Càn Nguyên bên kia đối Tiên cung kiếm năng lực có chút bất mãn, liền đem hắn điều đi Thanh Châu. Ồ, cái kia lại phái người nào tới? Tô Bạch có chút hiếu kỳ. Hiện nay Thanh Châu hay là rắn mất đầu trạng thái, ai biết được sẽ là ai chứ, tỷ lệ lớn lại là một cái Tiên cung kim đan đi. Giang Hàn mở miệng nói. Dừng một chút, Giang Hàn lại nói, cùng ngươi quen biết Tô Đoạn Thu cũng bị Tiên cung kiếm mang đi. Đi đâu? Không biết, dù sao không tại Thanh Châu. Tô Bạch khẽ gật đầu, đối với cái này cũng là không quá để ý. Tô Bạch ngược lại mở miệng nói, vậy vẫn là nói chính sự đi. Hôm nay gọi ngươi tới, là muốn để ngươi giúp ta một việc, đi Huyền Âm Tông giết một tên nhập môn không lâu nhị linh căn đệ tử, hiện nay hắn tối đa cũng chính là luyện khí 2-3 tầng thực lực. Nếu là tại bên ngoài, cái này Tô Thiện Tô Bạch một tay liền có thể giết. Nhưng Tô Bạch thiếu hụt chính là chui vào Huyền Âm Tông thủ đoạn, mà điểm này Tiên cung đặc thù pháp khí có thể làm được. Trước đây Tiên cung thành viên, thậm chí bằng vào đoàn công thủ đoạn lén vào Ngọc Hà Tông sân môn, Giang Hàn chính là lần đó bị đầu độc mang đi. Giang Hàn nghe xong, mở miệng nói, ta có chỗ tốt gì? Giúp sư huynh ta bận rộn, cũng muốn chỗ tốt. Cung viện tình nghĩa cứ như vậy không đáng tiền sao? Tô Bạch trêu chọc nói. Giang Hàn gãi gãi đầu, mà thôi, không muốn ngươi chỗ tốt, liền làm ngươi thiếu ta một lần ân tình đi. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, không tại trêu chọc, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi, ta cho ngươi chỗ tốt, chính là chúc cơ đan. Giang Hàn ánh mắt sáng lên, sư huynh ngươi đối ta quá tốt rồi, muốn tặng ta trúc cơ đan. Nghĩ gì thế, cần tiền, 2 vạn linh thạch, bán ngươi một cái trúc cơ đan. Giang Hàn nghe Tô Bạch cái này có trúc cơ đan, trong lòng kỳ thật đã là có chút vui mừng, ngoài miệng lại nói, Tô sư huynh ngươi cũng quá đen tối, trúc cơ đan bên trong Ngọc Hà Tông hối đoái cũng liền 1 vạn điểm công hiến a, ngươi cái này chuyển tay bán 2 vạn. Giang Hàn đã từng Ngọc Hà Tông đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu Ngọc Hà Tông nội bộ giá cả. Tô Bạch giang tay ra, ta cái này linh căn ngươi cũng hiểu được, so ngươi cũng không khá hơn chút nào, lại không thể giống như ngươi khắp nơi cướp bóc, tấn thăng trúc cơ về sau, cần thiết tài nguyên tu luyện rất nhiều. Dạng này, cho ngươi 1 vạn 8, giá tiền này không đắt đi. Trên thực tế, Giang Hàn tự nhiên cũng biết trúc cơ đan tại trên phố trên chợ đen giá cả liền tại hơn 2 vạn linh thạch, tràn giá cả nghiêm trọng, còn thường xuyên có tiền mà không mua được. Dù sao trúc cơ đan có thể là chuẩn tam giai linh đan, lại tác dụng đặc thù, tài liệu thưa thớt, độ khó luyện chế lại miệng lớn. Tô Bạch cho cái giá tiền này cũng coi là bán cái tiểu nhân tình cảm. Lại chủ yếu nhất là lấy Giang Hàn pháp thuật thiên phú, ở bên trong tiên cung không đặc biệt được coi trọng, bởi vậy trúc cơ đan lai lịch ít đi rất nhiều. Giang Hàn có chút suy tư, liền gật đầu đáp ứng, tốt, liền 1 vạn 8 linh thạch. Bất quá trong tay ta có chút gấp, khả năng cần trả góp, kỳ thứ nhất trước cho ngươi 1 vạn linh thạch. Tô Bạch nhẹ gật đầu, bày tỏ không có vấn đề. Giang Hàn người này, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn tin được. Lại Giang Hàn tại trong 3 năm có thể tồn đến 1 vạn linh thạch, cũng là để Tô Bạch có chút kinh ngạc. Giang Hàn không kịp chờ đợi lấy ra linh thạch bỏ vào túi trữ vật, giao cho Tô Bạch. Tô Bạch cũng là không hai lời nói, vỗ vỗ túi trữ vật, chứa trúc cơ đan bình đan dược lướt đi, phất phất tay giao cho Giang Hàn. Giang Hàn nhìn kỹ, xác nhận thật là trúc cơ đan về sau, chính là trên thân sát khí cũng hòa tan một chút. Trước đây lập tức liền muốn luyện khí đại viên mãn, hắn cũng một mực là trúc cơ đan sự tình phát sầu. Trước kia còn đánh lấy bước lên to lớn nguy hiểm một mình đi cướp bóc trúc cơ đan ý nghĩ à, không nghĩ tới trúc cơ đan cứ như vậy tùy tiện tới tay. Tô sư huynh, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta. Như vậy, năm nay đem tu vi đẩy tới đại viên mãn, ta liền cũng có thể thử nghiệm trúc cơ. Giang Hàn có chút hưng phấn nói, trúc cơ kỳ, tăng thọ đến 200, lại có thể ngưng tụ linh cốt, ngự không mà đi, tại tu tiên giả trong mắt xem như là bước vào tiên đồ có thành tựu tiêu chí. Tô Bạch cũng là có chút thay Giang Hàn vui sướng, vậy liền dự đoán giúp ngươi trúc cơ thành công. Hiện tại, chúng ta đến nói một chút Tô Thiện sự tình đi. Nơi đây phường thị khoảng cách Cực Âm Tông rất gần, thậm chí bản thân liền có Cực Âm Tông đệ tử lui tới nơi đây phường thị. Tô Bạch cùng Giang Hàn ở chỗ này mai phục mấy ngày, cuối cùng tìm gặp 2 tên chấp hành ngoại môn nhiệm vụ Huyền Âm Tông. Tô Bạch cùng Giang Hàn lén lút đuổi theo cái này 2 tên Huyền Âm Tông, phát hiện 2 người này đều là luyện khí trung kỳ tu vi, là thừa dịp lần này ra ngoài chấp hành ngoại môn nhiệm vụ, tới đây phường thị đầu cơ trục lợi tông môn linh đan nhỏ kiếm một bút. Chỉ tiếc bị Giang Hàn theo dõi. 2 người ra phường thị không bao lâu, Tô Bạch 2 người đuổi theo, dựa theo Giang Hàn yêu cầu, Tô Bạch ngăn cách 100 trượng khoảng cách, đầu ngón tay ngưng tụ 2 sợi nhỏ bé kiếm khí tập kích 2 người đường đường trúc cơ kiếm tu xuất thủ đánh lén 2 tên luyện khí trung kỳ, trừ truyền đi có chút không dễ nghe bên ngoài, nào có thất bại đạo lý. 2 sợi kiếm khí chuẩn xác đâm vào trái tim của bọn họ bẩn, 2 người đều không có phát giác phát sinh cái gì, liền phù phù ngã xuống đất, cũng coi là chết không đau. Giang Hàn hướng Tô Bạch giơ ngón tay cái lên, tung người mà lên, ôm lấy 2 người đi đến một bên chỗ hẻo lánh. Sau đó hắn lấy ra 2 tấm mặt nạ pháp khí, bao trùm tại 2 tên Huyền Âm Tông đệ tử trên mặt. Đây là tiên cung pháp khí Âm Dương Tráo, có thể nhiếp lấy hắn người hồn linh huyết mạch, ngắn ngủi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong chốc lát, 2 tên Huyền Âm Tông đệ tử nhục thân liền bị Âm Dương Tráo hút biến thành 2 cỗ xác khô, mà 2 cái mặt nạ pháp tráo thì thay đổi đến sinh động như thật. Giang Hàn đem trong đó một cái mang trên người mình, lúc này thân hình biến ảo, không chỉ là dung mạo, dáng người, thậm chí linh lực ba động đều thay đổi đến cùng trước đây tên kia Huyền Âm Tông đệ tử giống nhau như lúc. Tô Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng là đeo lên một cái khác Âm Dương Tráo, hóa thành một tên khác Huyền Âm Tông đệ tử. Sau đó lại thay đổi liên danh đệ tử trang phục, lấy đi đệ tử lệnh bài. 2 người liền hướng về Huyền Âm Tông phương hướng cấp tốc lao đi. Âm Dương Tráo có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 20 cái canh giờ, lại càng về sau, bại lộ khả năng càng lớn. Phải mau chóng chạy tới Huyền Âm Tông, tìm tới Tô Thiện đồng thời đem hắn đánh giết. Nơi đây khoảng cách Huyền Âm Tông không xa, sau 2 canh giờ, liền chạy tới Huyền Âm Tông ngoài sơn môn. Vì để cho Tô Bạch trúc cơ đan ra có giá trị, Giang Hàn cực kỳ đủ ý tứ để Tô Bạch tại ngoài sơn môn chờ tiếp ứng, sau đó ghi lại Tô Thiện tin tức, một mình xe nhẹ đường quen khống chế tốc độ hướng Huyền Âm Tông sơn môn thả người lao đi. Xem như tại Tiên Cung lăn lộn nhiều năm như vậy thành viên, Giang Hàn đối với cái này loại ẩn nút vào tông hành động đã cực kỳ quen thuộc. Mang lên Tô Bạch hành động ngược lại không tiện, không bằng chính hắn tốc chiến tốc thắng, kết thúc phía sau lại để cho Tô Bạch ngự kiếm mang theo rời đi. Chương 117. Chia tay. Chương 117. Chia tay. Huyền Âm Tông. Hán Sơn môn nằm ở Vân Hải Linh Nguyên Bắc Bộ Minh Nguyệt Hàn Đàm. Thông môn kiến trúc xoay quanh Minh Nguyệt Hàn Đàm xây lên. Minh Nguyệt Hàn Đàm phụ cận nước băng linh tức giận vô cùng là nồng đậm, thủy băng thuộc tính tu sĩ ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Cũng bởi vậy Huyền Âm Tông tu sĩ đại bộ phận linh căn bên trong đều mang thủy linh căn, băng linh căn. Pháp thuật thiên phú cũng lấy cả 2 làm chủ. Tô Thiện 1 năm trước gia nhập Huyền Âm Tông, chính là kim thủy 2 thuộc tính linh căn. Thời gian hơn 1 năm, liền thành công tấn thăng luyện khí trung kỳ, bây giờ tại Huyền Âm Tông một đời mới ngoại môn đệ tử bên trong rất có danh khí. Cũng chính bởi vì vậy, chui vào Huyền Âm Tông Giang Hàn rất nhanh liền nghe được Tô Thiện vết tích. Tô Thiện xem như tinh anh ngoại môn đệ tử, được phân phối một chỗ tới gần Minh Nguyệt Hàn Đàm độc tòa nhà viện lạc. Cái này liền để Giang Hàn càng dễ dàng đắc thủ. Giang Hàn dò nghe viện lạc vị trí, chính là cướp thân mà vào. Lúc này Tô Thiện ngay tại trong viện trong phòng tu luyện. Giang Hàn thấy rõ Tô Thiện dáng dấp về sau, một đạo hỏa cầu thuần phát mà ra. Giang Hàn thân có tam giai hỏa pháp thiên phú, lại là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, tiện tay hỏa cầu uy lực đều là kinh người vô cùng. Hỏa diễm bao phủ Tô Thiện, người này liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị mài thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. chỉ là hỏa cầu quá lớn, đem Tô Thiện túi chứa vật cũng cho đốt không có. Giải quyết. Giang Hàn tiềm phục tại trong viện chờ đợi một hồi, cũng không có bất luận cái gì Huyền Âm Tông tu sĩ phát hiện bên này chuyện phát sinh. Vừa rồi trốn khỏi Tô Thiện bị lạc, đến đều đến rồi, không bằng làm ít đồ lại đi. Nếu không lần sau, Huyền Âm Tông nhất định sẽ đối tiên cung thủ đoạn có chỗ phòng bị. Giang Hàn nhìn một chút chính mình ngụy trang tên này Huyền Âm Tông đệ tử trên thân vật tư. Hắn bên hông liền mang theo một cái đan, chữ lệnh bài. Thoạt nhìn là tại Huyền Âm Tông luyện đan địa phương đang trực. Giang Hàn ở bên trong Huyền Âm Tông một phen tìm, cuối cùng tìm tới Huyền Âm Tông luyện đan đại điện. Bởi vì bên hông mang theo lệnh bài, hắn tiến vào luyện đan đại điện không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Bên trong luyện đan đại điện có thật nhiều luyện đan sư luyện đan thất. Lui tới có không ít đang trực đệ tử, đều cùng Giang Hàn đồng dạng mang theo đan, chữ lệnh bài. Giang Hàn chờ đúng thời cơ vào một cái không có người luyện đan thất. Liền nhìn thấy nơi đây luyện đan thất bên trong, chính trưng bày không ít xử lý tốt tài liệu luyện đan. Giang Hàn một mạch đều thu vào chính mình túi trữ vật. Như vậy, Giang Hàn lại đi dạo Huyền Âm Tông luyện đan đại điện nhiều chỗ luyện đan thất. Tổng cộng có 2 cái luyện đan thất thu hoạch tài liệu luyện đan, định giá cũng có hơn 2000 linh thạch. Tại thâm nhập luyện đan thất đoán chừng là trúc cơ kỳ tu sĩ địa bàn, Giang Hàn liền không dám tiếp tục tiến vào. Giang Hàn gặp nhiều tham lam hạ tràng, thu hoạch một bút ngoài ý muốn vật tư về sau, liền cấp tốc rời đi luyện đan đại điện. Bằng vào Huyền Âm Tông đệ tử lệnh bài rời đi Huyền Âm Tông phía sau, Giang Hàn lúc này tế lên một thanh hình thoi phi hành pháp khí hướng Tô Bạch vị trí cấp thân mà đi. Một đường hưu kinh vô hiểm, chạy tới Tô Bạch vị trí. Đắc thủ. Tô Bạch đứng dậy tế lên thanh long kiếm, đem Giang Hàn kéo đi lên, tốc độ bạo tăng gấp 3-4 lần hướng nơi xa lao đi. May mắn không làm được mệnh, đắc thủ, cái kia Tô Thiện đã hóa thành cho bụi. Giang Hàn mở miệng nói. Trong tay hắn còn nắm một phần tiên cung đặc hữu truyền tống pháp khí, một khi cảm giác được sau lưng có không ổn, liền sẽ khởi động truyền tống rời đi. Hắn truyền tống năng lực so Tô Bạch trên tay lôi độn tiên lý còn muốn càng mạnh, lại hạn chế càng ít, khởi động tốc độ càng nhanh. Tô Bạch khẽ gật đầu, như vậy phàm tục nhân quả cơ bản theo Tô Thiện kết thúc mà đi đến mức Tô Giao bên kia, có khả năng duy trì đế vị bao lâu liền nhìn nàng chính mình bản lĩnh. Sau này Tô phụ Tô Mẫu chết đi, cùng Tô Giao ở giữa nhân quả trùng quy sẽ càng mở nhạt một chút. Giang Hàn đứng tại Tô Bạch thanh long kiếm bên trên, còn không ngừng tại sau lưng phun ra một chút bụi. Đây là vật gì? Tô Bạch hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm. Ám ảnh bụi, có thể đem chính mình xuyên qua địa phương vết tích xóa đi. Một chút kim đan tu sĩ nắm giữ nhớ lại tình cảnh thần thông. Nếu là không sử dụng ám ảnh bụi, chạy quá xa cũng có thể bị bọn họ đuổi tới. Giang Hàn mở miệng giải thích. Bất quá, Tô Thiện chết tại chính mình trong độc viện, bị người khác phát giác tử vong cần thời gian. Lần này đoán chừng chờ Tô Bạch hai người triệt để chạy trốn, cũng sẽ không có cực âm tông tu sĩ quá nhanh truy đuổi mà đến. Cái đồ chơi này tựa hồ có chút tác dụng, cho ta một phần. Tô Bạch mở miệng đòi hỏi nói. Giang Hàn đem ám ảnh bụi bỏ vào trong túi, vật này ta mỗi năm cũng chỉ có thể nhận lấy một phần, dùng một lần thiếu một lần. Tô Bạch mở miệng nói, cho ngươi ít 2000 linh thạch trả góp. Tốt. Giang Hàn lấy ra một phần mới tinh ám ảnh bụi đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch một bên ngự kiếm mà đi, một bên lộ ra thần thức tra xét vật này. Một phen xem xét, Tô Bạch phát hiện cái này ám ảnh bụi không phải thiên nhiên vật chất, hẳn là một loại nào đó luyện khí sản vật. Bất quá tất nhiên có thể đủ che đậy kim đan kỳ tu sĩ thần thông, đó chính là đồ tốt, 2000 linh thạch không một chút nào quý. Ngày sau đi yêu tinh hải, vật này cũng tuyệt đối dùng đến. Còn nước không? Có thể nhiều đến mấy phần? Tô Bạch mở miệng nói. Thật không có, trên tay của ta cái này túi cũng liền đủ một lần. Giang Hàn giang tay ra. Vậy liền tạm thời trước cái này một phần dùng đến trước đi. Tô Bạch đem ám ảnh bụi thu hồi. Tô Bạch liên tục ngự kiếm mà đi nửa ngày lâu, vừa rồi tại một chỗ phàm tục đường liên huyện bên trên rơi xuống. Như vậy, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Sau đó ta có lẽ phải rời đi Thanh Châu một đoạn thời gian, khoảng cách xa, ngươi Vạn Lý Hạc đoán chừng cũng không liên lạc được ta. Tô Bạch mở miệng nói. Giang Hàn không có hỏi nhiều, được, chúc ngươi tiên đồ thông thuận. Thiếu ngươi 6000 linh thạch, ngày sau gặp mặt trả lại ngươi. Tô Bạch khẽ gật đầu, đừng cách thời điểm không cần nhiều lời, gỡ xuống âm dương cháo, thay đổi Ngọc Hà Tông trưởng lao áo tím, gọi ra Thanh Long kiếm ngự kiếm mà đi, Tô Bạch liền hướng Ngọc Hà Tông phương hướng lao đi. Giang Hàn đưa mắt nhìn Tô Bạch rời đi, cũng là gỡ xuống âm dương cháo, cất bước vào nơi xa phàm tục thành thị bên trong. Chương 118. Dự toán không đủ. Chương 118, dự toán không đủ. Tô Bạch ngự kiếm mà đi, từ Vân Hải Linh Nguyên phụ cận trở lại Thanh Sơn Linh Nguyên Sơn một lúc, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Lúc này đã là đầu tháng 4. Ngọc Hà Tông ngoại môn nội môn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Trúc cơ các trưởng lão cũng là đều có an bài. Tô Bạch về tông môn, không có chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí không có nhiều biết Tô Bạch đi ra một chuyến, giải quyết một đạo phạm tục cân đoán. Lần này về tông môn về sau, có cái tin tức tốt đó chính là Lôi Pháp Viện đơn linh căn trưởng lão, Vạn Hạo Nhiên tại lần này bế quan bên trong, thành công tấn thăng kim đan. Kim Đan đại điện sẽ tại ít ngày nữa cử hành, đến lúc đó Huyền Âm Tông, Bích Du cung cùng với Thanh Châu một chút cỡ trung tu tiên thế lực đều đem chức đến tham gia Vạn Hạo Nhiên Kim Đan đại điện. Dù sao mới ra một tên Kim Đan ý nghĩa không phải là phàm. Một tên Kim Đan lão tổ, 500 năm vào nguyên, có thể ngồi xem phàm nhân mấy chục đời sinh tức sinh sôi, cao cao tại thượng, cũng là tông môn khí vận biểu tượng. Vạn Hạo Nhiên tấn thăng Kim Đan kỳ vững chắc cảnh giới tiêu tốn nhiều năm thời gian cũng không ngoài ý liệu. Bởi vậy Vạn Hạo Nhiên bản thân cũng không có mặt lần này Kim Đan đại điện. Lần này Kim Đan đại điện hoàn toàn do nội môn đại điện gánh vác, là Ngọc Hà Tông đơn phương tuyên truyền. Tô Bạch tại cái này hơn một năm thời gian bên trong, tự nhiên cũng không cách nào lại đi quấy rầy Vạn Hạo Nhiên đòi hỏi lôi pháp. Lôi pháp tu luyện chỉ có thể là tạm thời về sau, nhưng linh khí lại có thể bắt đầu chuẩn bị. Mà tông môn nội môn bảo các bên này, một thanh nhị giai hạ phẩm linh khí giá cả thấp nhất cũng phải lên vạn điểm công hiến, mà còn có thể cung cấp cơ hội lựa chọn rất ít, có hay không tiện tay pháp kiếm đều không nhất định. Còn nữa hơn vạn điểm cống hiến cho dù là Tô Bạch cũng muốn tích lũy thật lâu, chấp hành chân truyền nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến tốc độ quá chậm. Cùng hắn tại cái này lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đi yêu tinh hải thanh ngư đường làm sát thủ đi kiếm tiền. Suy tư một phen về sau, Tô Bạch trực tiếp tung người đi đến tông môn luyện khí viện, tiến về bái kiến luyện khí viện trưởng lão. Ngọc Hà tông luyện khí viện so luyện đan viện địa vị muốn thấp một chút, nhưng cũng là truyền thừa rất lâu. Nắm giữ trúc cơ kỳ luyện khí sư hơn 10 người nhiều. Trong đó luyện khí kỹ nghệ nhất là xuất chúng, chính là luyện khí viện viện chủ, Hứa Bình An. Hứa Bình An, trúc cơ hậu kỳ tu vi, luyện chế qua linh khí vượt qua 50 trôi. Tông môn trúc cơ đại bộ phận linh khí đều là từ hắn luyện chế. Tô Bạch đi tới luyện khí viện phòng tiếp khách, lấy kiếm viện phó viện chủ danh nghĩa thỉnh cầu gặp Hứa Bình An một mặt. Kiếm viện bây giờ danh tiếng hay là rất thịnh, có cùng băng pháp viện giành đua tông môn đệ tử chiến lực cao nhất viện manh mối đây cũng là kiếm viện mang tới cho Tô Bạch trả lại, vừa vặn biểu đạt nguyện vọng, cái này Hứa Bình An liền đích thân đến phòng tiếp khách gặp mặt Tô Bạch. Tô viện chủ, cửu ngưỡng đại danh a, lần này tới luyện khí viện tìm ta, có thể là vì luyện chế linh khí sự tình. Hứa Bình An xem ra cũng là thẳng tính, nói thẳng hỏi thăm Tô Bạch mục đích đương nhiên, trước đến luyện khí viện tìm hắn, trừ luyện khí, cơ bản cũng không có mục đích khác. Tô Bạch khẽ gật đầu, Hứa viện chủ mắt sáng như đuốc, đúng là như thế. Như vậy, Tô viện chủ ngươi là muốn như thế nào luyện chế linh khí, dự toán có bao nhiêu? Hứa Bình An mở miệng hỏi. Tô Bạch suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra Thanh Long kiếm. Dự toán không đủ, muốn mời Hứa viện chủ hỗ trợ, đem cái này trôi cực phẩm pháp khí Thanh Long kiếm cho tiến giai thành linh khí. Không biết Hứa viện chủ có thể hay không làm đến. Tô Bạch mở miệng nói. Hứa Bình An nghe vậy, khẽ nhíu mày tiếp nhận Thanh Long kiếm, một phen dò xét phía sau mở miệng bình luận, cái này trôi cực phẩm pháp kiếm phẩm chất cực cao, bình thường thai nghén cũng không tệ, không có trải qua tổn thất lớn tổn thương, ngược lại là có tiến giai thành công linh khí khả năng. Có mấy thành tỷ lệ? Tô Bạch hỏi tới. Hứa Bình An trả lời, liền muốn nhìn ngươi dự toán, 5000 điểm cống hiến, có 3 thành tỷ lệ, 8000 điểm cống hiến, có 5 thành tỷ lệ. Nếu là 1 vạn điểm cống hiến, liền có 8 thành trở lên tỷ lệ. Tô Bạch mở miệng nói, dự toán không đủ, như vậy đi, Hứa viện chủ ngươi cho ta hạ cái nhiệm vụ, ta toàn lực thay ngươi hoàn thành. Hứa viện chủ ngươi thì giúp ta miễn phí đem Thanh Long kiếm tiến giai thành linh khí, làm sao? Chương 119, ba kiện bảo vật. Chương 119, ba kiện bảo vật. Hứa viện chủ hẳn là cũng rõ ràng chúng ta kiếm viện kiếm tu chiến lực. Một chút chút cơ hậu kỳ tu sĩ không cách nào hoàn thành sự tình, ta cũng có thể thay ngươi làm thành. Tô Bạch mở miệng nói. Hứa Bình An nghe vậy hơi sững sờ, đây là lần đầu có người dùng loại này phương thức tìm hắn luyện khí. Dưới tình huống bình thường, các tông môn trưởng lão tìm hắn, hoặc là chính mình góp đủ vật liệu luyện khí luyện chế linh khí hoặc là tiến giai linh khí, hoặc là chính là trực tiếp thanh toán điểm cống hiến, cho ra linh khí yêu cầu. Từ Hứa Bình An tự mình phối trí vật liệu luyện khí tiến hành luyện khí đến mức luyện khí thù lao, thì là luyện khí chế thành về sau, mặt khác thanh toán. Dù sao luyện chế linh khí tỷ lệ thành công không phải 100%, nếu là thất bại, Hứa Bình An đối nhà mình tông môn tu sĩ đồng dạng chỉ thu lấy ra vốn. Thế nào, Hứa viện chủ, không được sao? Tô Bạch mở miệng nói. Nếu là không được lời nói, hắn đành phải mang theo hay là pháp khí Thanh Long kiếm đi yêu tinh hải, điều kiện là kém một chút, bất quá Tô Bạch tự tin lấy chiến lực của hắn thiên phú, còn có thể tại Thanh Ngư đường kiếm ra thành tựu, kiếm một món tiền linh thạch. Hứa Bình An liếc nhìn Tô Bạch, túi đầu có chút suy tư một phen, một lát sau mở miệng nói, cũng là không phải không được. Ta ngược lại là có mấy món cực phẩm linh khí luyện chế, sắp thực thiếu một chút thứ then chốt. Một mực cũng không có tìm tới thích hợp đối tượng đi thay ta tìm. Ngươi nếu là có thể chuyên môn thay ta đi một chuyến, góp đủ trong đó tùy ý ba kiện. Ngươi Thanh Long kiếm tiến giai, liền bao tại trên người ta. Hứa Bình An vỗ vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Bạch. Như vậy, không thể tốt hơn. Tô Bạch tiếp nhận ngọc giản, liếc nhìn đi qua, trong đó tổng ghi chép có 20 mấy loại bảo vật đều là tương đối hiếm thấy vật liệu luyện khí, hoặc là khó tìm, hoặc là lớn lên tại cường lực yêu thú bên trên khó lấy. Khó tìm luyện khí tài liệu, Tô Bạch hiện nay tự nhiên cũng không có cái gì thời gian đi tìm nó. Ngược lại là cái kia mấy phần yêu thú cấp 3 trên thân tài liệu, Tô Bạch có thể thử một lần. Yêu thú cấp 3 tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí sẽ càng mạnh một chút. Tô Bạch hiện tại tuy nói chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn là thân có hoàng giai kiếm đạo thiên phú kiếm tu, mà lại là ngưng tụ kiếm phách cường lực kiếm tu đơn thuần bạo phát đi ra tổn thương, rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng cùng Tô Bạch không cách nào so sánh được. Phương diện phòng ngự, Tô Bạch cũng là bằng vào siêu tam giai băng thuộc tính pháp thuật thiên phú vượt cấp nắm giữ nhị giai thượng phẩm băng tinh ngọc khôi lôi đạt tới không sai cảnh giới. Tô Bạch có thể phán định, hắn tuyệt đối là so với lúc trước tiến vào Thanh Ngư Đường thời kỳ Hứa Thượng Nhân muốn càng mạnh. Ta tiếp nhận, chờ ta thông tin. Tô Bạch nhớ kỹ Hứa Bình An trưởng lão lệnh bài tin tức, sau đó ngự kiếm mà lên, tại tông môn không có nghỉ ngơi một ngày, liền lại rời đi sơn môn đến mức yêu thú tin tức, đi Thanh Sơn Linh Nguyên phủ cận mấy cái đại tu tiên phường thị có lẽ có thể mua được. Loại này tin tức bắt nguồn từ tán tu. Tán tu vì tài nguyên, thường xuyên chui vào Thanh Sơn Linh Nguyên săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược, thỉnh thoảng thấy yêu thú cấp 3 thân ảnh cũng sẽ ghi lại xem như tin tức buôn bán. Tô Bạch chuẩn bị tại Thanh Sơn Linh Nguyên mấy cái đại tu tiên phường thị đều đi dạo một vòng. Nếu có thể mua được đối ứng thích hợp tin tức, liền đánh giết đầu kia đối ứng yêu thú chính là. Ngự kiếm mà đi, một ngày sau, Tô Bạch đầu tiên đi vào Lưu Vân tu tiên phường thị. Lưu Vân tu tiên phường thị xem như tiếp cận nhất Ngọc Hà Tông cỡ lớn tu tiên phường thị, tự nhiên cùng Ngọc Hà Tông là có liên quan liên kết. Lưu Vân tu tiên phường thị phường chủ, Lưu Tuấn, chính là Ngọc Hà Tông xuất thân trúc cơ tu sĩ. Chỉ bất quá hắn tựa hồ tại Ngọc Hà Tông vi phạm tông quy, bị trục xuất tông môn. Bởi vì phạm tông quy cũng là không phải tội ác tày trời. Bởi vậy vụ trộm, tại Ngọc Hà Tông duy trì bên dưới thành lập nơi đây tu tiên phường thị, xem như là Ngọc Hà Tông trước sơn môn chạm gác một trong. Không hổ là cỡ lớn tu tiên phường thị, một cái nhìn không thấy bờ, diện tích cùng phạm tục cỡ lớn thành trì không sai biệt lắm. Tô Bạch trên người mặc Ngọc Hà Tông áo tím trưởng lao trang phục rơi vào cái này phường thị bên trong. Một cái liền bị trong phường thị tu sĩ nhận ra. lúc này liền có phường thị tu sĩ trước đến nên đón Tô Bạch, lúc này Ngọc Hà Tông trưởng lão, nhưng là muốn gặp nhà ta phường chủ. Tô Bạch có chút suy tư, mở miệng nói, phiền phức thay ta dẫn tiến. Gặp một lần cũng tốt, có phường chủ ra mặt, mua sắm các loại tin tức lúc không quản là đối mặt cái nào bán ra tin tức thương phô, cũng là thuận tiện một chút. Chủ yếu Tô Bạch trên người bây giờ nghèo, chỉ có mấy bình kim tùy đan tài nguyên, vì có thể trình độ lớn nhất ưu hóa thanh long kiếm, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm đi. Xin tiền bối đi theo ta. Tên này phường thị tu sĩ dẫn Tô Bạch hướng trong phường thị một chỗ đình viện mà đi. Không bao lâu, vừa vặn đi vào nơi đây đình viện, Tô Bạch liền nhìn thấy một cái nhìn qua giống như là trung niên văn nhã thư sinh mặt trúc cơ tu sĩ mặt mỉm cười tiến lên đón. Ngọc Hà Tông trưởng lão quang lâm phường thị, thật sự là đồng tất sinh huy. Không biết trưởng lão xưng hô như thế nào. Tô Bạch chắp tay, vân đạo Tô Bạch. Nguyên lai là Tô trưởng lão, lão phu Lưu Tuấn, đã từng cũng là Ngọc Hà Tông đệ tử, không biết Tô trưởng lão có thể từng nghe nói lão phu đã từng một hai chuyện lý thú. Lưu Tuấn cười nhạt trêu ghẹo nói, thời có nghe thấy. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tại kiếm viện thời điểm, từ mặt khác kiếm viện đệ tử nói chuyện phiếm trong bắt quái biết rõ việc này, cũng không thâm nhập hiểu rõ, thật chỉ là hơi có nghe thấy. Ha ha, để Tô trưởng lão chế cười, mời tới bên này, ngâm bình linh trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, nghĩ đến Tô trưởng lão chuyến này đến phường thị cũng là có một số việc vụ trong người. Lưu Tuấn mời nói. Tô Bạch cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, đi theo Lưu Tuấn đi vào một chỗ phòng trà. Rất nhanh, trong phòng trà linh trà khí tức mở mịt dâng lên. Không biết Tô trưởng lão, chuyến này đến Lưu Vân phường thị, đến cùng là vì chuyện gì? Lưu Tuấn một bộ 10 phần nguyện ý trợ giúp Tô Bạch làm việc gián dấp. Tô Bạch cũng là không khách khí, nói thẳng, ta cần một chút yêu thú cấp 3 tin tức, càng nhiều càng tốt. Nếu là phường chủ có thể thay ta tìm đến, tự nhiên vô cùng cảm kích. Lưu Tuấn nhẹ gật đầu, đây là việc nhỏ, trong phường thị có giá trị yêu thú tin tức, chính chúng ta cũng sẽ thu lấy đồng thời bán ra, chỉ là tin tức lời nói, miễn phí đưa tặng cho Tô trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nếu là Tô trưởng lão tin qua ta, không ngại nói cho ta một chút nhìn, muốn cái này yêu thú cấp 3 tin tức ra sao dùng. Tô Bạch cảm thấy cái này Lưu Tuấn có chút nhiệt tình quá mức, nhưng kiếm tâm dự báo năng lực cũng không từ Lưu Tuấn trên thân cảm giác được cái gì. Suy nghĩ một chút về sau, liền cũng chi tiết đem chính mình mời luyện khí tông sư luyện khí, đại giới là giúp hắn tìm ba kiện đứng đầu bảo vật sự tình nói ra. Cái này cũng không phải là cái gì không muốn nhìn người bí mật, nhiều nhất chính là cầu người khác luyện chế linh khí phương thức kỳ lạ một chút. Ha ha, xem ra Tô trưởng lão tại Ngọc Hà Tông mặt mũi nhất định rất lớn, cái này Hứa Bình An ta nghe nói qua, có thể là cái cậy tài khinh người chủ người bình thường như thế thỉnh cầu hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lưu Tuấn đạo xong, không đợi Tô Bạch mở miệng, liền ngược lại nói, thuận tiện lời nói, Tô trưởng lão đem ngọc giản cùng ta nhìn qua. Cái này không có gì không thể nhìn đến, Tô Bạch đem ngọc giản thả tới. Lưu Tuấn có chút ngưng tụ nhập thần nhận thức liếc nhìn về sau, đem ngọc giản trả lại cho Tô Bạch. Không dối gạt Tô trưởng lão, những bảo vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng ta kinh doanh Lưu Vân Phường thị cũng có mấy chục năm, không dám nói kiếm được bao nhiêu linh thạch, nhưng kỳ lạ vật hiếm hoi thật đúng là có không ít. Ta liền có thể cung cấp trong đó ba loại bảo vật giao cho ngươi. Chương 120, Du Long kiếm. Chương 120, Du Long kiếm. Ồ, Tô Bạch có chút nhìn không thấu Lưu Tuấn ý tứ trong lời nói. Phương chủ có ý tứ là? Lưu Tuấn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta sớm nhận ra Tô trưởng lão thân phận của ngươi, chính là Ngọc Hà Tông thế hệ này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm, chiến lực vô xuất kỳ hữu. Nói thật, chúng ta loại này ra tông môn, mất đi tông môn che chở tu sĩ, gặp nhiều mạnh được yếu thua, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, cái gì linh căn, địa vị trong mắt ta cũng không bằng thực sự chiến lực cá nhân đến trọng yếu. Tô trưởng lão tên tuổi, ta tại phường thị liền đã biết, tương lai Ngọc Hà Tông cao tầng, tất nhiên có Tô trưởng lão ngươi một chỗ cắm rủi. Bởi vậy, cái này ba kiện bảo vật, bần đạo nguyện ý hai tay dâng lên đưa cho Tô phường chủ. Chỉ vì cùng Tô phường chủ kết giao một hai. Tô Bạch thầm nghĩ cái này Lưu phường chủ ngược lại là cam lòng. Cho dù chính mình tiền đồ lại quan minh, cái này ba kiện bảo vật giá trị có thể là không ít, thế nào đều vượt qua một vạn linh thạch. Cái này, vô công bất thụ lộc. Bần đạo có chút nhận lấy thì ngại. Tô Bạch tỏ thái độ nói. Lưu Tuấn mở miệng nói, như vậy, hôm nay Tô trưởng lão ngươi nhận lấy những này đồ vật. Ngày khác nếu là ta, hoặc là con ta tự gặp nạn, ngươi lực có khả năng lực phạm vi bên trong, giúp đỡ một lần, làm sao? Tô Bạch có chút suy tư về sau, nhẹ gật đầu, có thể, nếu là có ta có thể xử lý sự tình, đến Ngọc Hà Tông tìm ta là được. Lưu Tuấn lúc này phủi tay, có phường thị tu sĩ liền lấy ba kiện bảo vật đặt ở trên khay, vâng đi tới trong phòng trà. Lưu Tuấn tự tay tiếp nhận khay, đưa về phía Tô Bạch, Tô trưởng lão, mời xem xét. Tô Bạch ống tay áo có chút phất một cái, ba kiện bảo vật rơi vào ở trong tay, một phương so sánh xem xét, chính là Hứa Bình An cần hai mươi mấy chủng linh bảo. Như vậy, Thanh Long kiếm để thăng làm càng cao phẩm chất linh kiếm có hy vọng rồi. Lần này đa tạ Lưu phường chủ. Tô Bạch đứng dậy chắp tay nói, lúc đầu chỉ là tới mua yêu thú cấp 3 tin tức, không nghĩ tới tại Lưu Vân phường thị nơi này liền trực tiếp đem ba kiện bảo vật thu tới tay. Tiết kiệm được Tô Bạch tốn công tốn sức công phu, Lưu Tuấn xác thực giúp đại ân. Không sao, Tô viện chủ hay là sớm ngày về sơn môn luyện chế vừa lòng đẹp ý linh kiếm mới là. Lưu Tuấn cũng không nhiều lời khách sáo. Như vậy, Tô Bạch cáo từ rời đi, ngự kiếm mà đi. Một ngày sau, liền lại về sơn môn. Tả hưu bất quá 3 ngày thời gian, Tô Bạch liền xách theo ba kiện bảo vật lại xuất hiện tại luyện khí viện Hứa Bình An trước mặt. Ngươi sao nhanh như vậy liền thu thập được ba kiện bảo vật? Hứa Bình An nhìn xem trên bàn ba kiện linh quang lấp lánh bảo vật, trên mặt cũng là kinh ngạc và phẫn. Tô Bạch trực tiếp đem Thanh Long kiếm gọi ra, đặt ở trên bàn trà. Hứa viện chủ, bảo vật đã tới tay, còn mời xuất thủ tăng lên Thanh Long kiếm phẩm giai. Hứa Bình An mở miệng nói, tất nhiên Tô viện chủ ngươi hỗ trợ thu thập được ba kiện bảo vật, như vậy ta tận hết khả năng đem Thanh Long kiếm tăng lên tới hạ phẩm linh kiếm cấp độ. Tô Bạch nhẹ gật đầu, lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Tô Bạch đem túi chứa vật giao cho Hứa Bình An. Bên trong chứa chính là Giang Hàn trước đây mua trúc cơ đan một vạn linh thạch. Như vậy hiện tại, Hứa viện chủ ngươi có thể đem Thanh Long kiếm tăng lên tới loại nào phẩm giai? Tô Bạch mở miệng hỏi. Tất nhiên muốn tăng lên, liền tăng lên tới tương đối cao cấp độ. Mà còn tăng lên linh kiếm cấp bậc cũng không phải đơn giản như vậy, đến tìm đến cơ hội thích hợp, phải tìm đến thích hợp luyện khí sư. Trước mắt còn tại Ngọc Hà Tông, tìm Hứa Bình An tăng lên giá cả lợi ích thực tế, bởi vậy Tô Bạch vẫn chưa thỏa mãn chỉ đem Thanh Long kiếm tăng lên tới hạ phẩm linh kiếm cấp độ. Hứa Bình An tiếp nhận túi trữ vật, dựa theo lẽ thường đến nói, cho dù tăng thêm những này linh thạch, tối đa cũng liền đem Thanh Long kiếm tăng lên trung phẩm linh kiếm cấp độ. Bất quá Tô Bạch lần này thao tác, ngược lại để Hứa Bình An nhìn ra Tô Bạch khát vọng trong lòng. Hứa Bình An liền cũng mở miệng nói, tăng thêm những này linh thạch hoa, ta tận khả năng đem hắn tăng lên tới thượng phẩm linh kiếm cấp độ, nhưng nếu là chỉ để thăng đến trung phẩm, cũng mong rằng Tô viện chủ chớ trách. Tô Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đây là tự nhiên. Đại khái bao lâu có thể tới lấy kiếm? Hứa Bình An mở miệng nói, trong vòng nửa năm a, tiến giai sau khi hoàn thành, ta lấy trưởng lão lệnh bài đưa tin thông báo ngươi đến luyện khí viện lấy. Tô Bạch nhẹ gật đầu, được. Tô Bạch cũng không tiếp tục lưu lại luyện khí ngự kiếm mà lên, liền trở về động phủ. Nửa năm này thời gian, Tô Bạch cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tôi luyện kiếm phách đồng thời, chuẩn bị lấy nhất giai lôi thuộc tính pháp thuật thiên phú, tu luyện thành trước đây Vạn Hạo Nhiên tặng cho chuẩn nhị giai lôi thuộc tính pháp thuật thiên lôi dẫn. Trong thời gian này, Hứa Thượng Nhiên tựa hồ cũng đoán được Tô Bạch tiếp xuống tính toán chính là tiến về Thanh Ngư Đường. Bởi vậy kiếm viện bên này cũng là một mực không có quấy rầy Tô Bạch thiên lôi dẫn chuẩn nhị giai pháp thuật, lôi pháp viện chuyên môn nghiên cứu ra được cho luyện khí đại viên mãn đệ tử tranh đoạt thi đấu cường thế lôi thuộc tính pháp thuật thần thông. Hắn thoát thai từ nhị giai thượng phẩm pháp thuật vạn lôi dẫn đạo này pháp thuật lấy tự thân vị dẫn lôi châm, tiếp dẫn giữa thiên địa rời rạc lôi linh chi khí, tạo thành có thể khống chế lôi bạo lĩnh vực. Tại cái này khu vực bên trong, tự thân tốc độ di chuyển lên cao, có thể tùy thời lấy lôi điện tê liệt khu vực bên trong mục tiêu, nháy mắt ngưng tụ nhiều nhất 9 đạo chỉ riêng xiềng xích quấn quanh mục tiêu. Xem như là một cái phụ trợ tăng thêm, chủ yếu khống chế từ xa kỹ năng. Chuẩn nhị giai pháp thuật vốn là cho luyện khí đại viên mãn tu sĩ vượt cấp tu hành chuẩn bị. Bây giờ Tô Bạch thân có lôi thuộc tính pháp thuật thiên phú, tăng thêm lại là trúc cơ tu sĩ, bởi vậy tu tập đứng lên tốc độ cũng là không chậm. Chỉ tốn thời gian 3 tháng, liền thành công đem hắn tu thành. Tại cái này về sau, Tô Bạch liền bắt đầu thử nghiệm dựa theo ý nghĩ của mình, đem đạo này lôi thuộc tính pháp thuật thần thông dẫn vào kiếm đạo bên trong, đồng thời thân có nhiều hạng thiên phú Tô Bạch, lần thứ nhất tự mình sáng tạo mới dung hợp thần thông, lại phát hiện quá trình so với mình trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Lại qua 3 tháng, giữa tháng 10, thời hạn nửa năm vừa tới, Tô Bạch liền nhận đến Hứa Bình An thông tin, bị ép kết thúc sáng tạo thần thông hành trình. Thanh Long kiếm đã tiến giai xong xuôi, mau tới luyện khí viện nhận lấy. Hứa Bình An cũng không trực tiếp báo cho Thanh Long kiếm tiến giai phía sau phẩm giai, bởi vậy trong lòng Tô Bạch có chút thấp thỏm. Ngự kiếm mà lên, cấp tốc chạy tới luyện khí viện. Luyện khí viện sảnh đại khách, Hứa Bình An mặt mỉm cười thưởng thức trong tay trà thơm. Tô Bạch cấp thân mà đến, một cái liền nhìn thấy hắn trước người hộp ngọc. Ngăn cách một khoảng cách, Tô Bạch liền có thể cảm ứng được Thanh Long kiếm đối hắn nhẹ nhàng kêu gọi, hiển nhiên đã sinh ra linh tính, mà còn tại Hứa Bình An cao siêu luyện khí kỹ xảo bên dưới, lưu lại Tô Bạch trước đây đem nó đặt ở đan điền ngày đêm tế luyện ký ức. Mở ra xem một chút đi, lần này vận khí không tệ. Hứa Bình An mở miệng nói. Vận khí không tệ. Chẳng lẽ? Tô Bạch nghe vậy, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, trong chốc lát một cỗ linh kiếm khí tức bay thẳng giữa không trung. Loại này linh khí, tất nhiên là thượng phẩm linh kiếm không thể nghi ngờ. Trong hộp ngọc, một thanh màu xanh linh kiếm rõ ràng là nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, lại giống như là một đầu du long không ngừng đong đưa dáng người, tựa hồ tại vui sướng mời Tô Bạch đem luyện hóa. Cái này, đang gọi ngươi Thanh Long kiếm đã không thích hợp, ngày sau, liền xưng hô ngươi là du long đi. Chương 121. Xuất phát. Chương 121. Xuất phát. Tô Bạch đưa tay nắm chặt du long kiếm chuôi kiếm, ngưng tụ linh lực rót trong đó ông. Du Long kiếm sinh mệnh giống như bị rót vào hoạt bát huyết dịch. Nó gào thét mà lên, rất có linh tính tự mình vòng quanh Tô Bạch dạo qua một vòng về sau, trực tiếp chui vào Tô Bạch phần bụng. Nó tiến vào Tô Bạch bên trong đan điền, tại linh lực hải bên trong vòng quanh kiếm phách giống như là như du ngư linh xảo chuyển động. Kiếm phách cũng là bị linh kiếm chi khí dẫn động có chút rung động. Phản ứng đến Tô Bạch nơi này, liền chỉ cảm thấy trong lòng có một loại bị lấp đầy cảm giác thỏa mãn dâng lên. Thượng phẩm linh kiếm, luyện hóa về sau tựa như Tô Bạch tự thân một bộ phận đồng dạng, xuyên qua nhục thân cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Lúc này, Tô Bạch suy tư muốn hay không đem Du Long kiếm luyện chế làm kiếm tu bản mệnh linh kiếm. Bản mệnh linh kiếm là kiếm tu chuyên môn linh khí, có thể tăng thêm một bước linh kiếm uy lực cùng với cùng tu sĩ bản thân càng thêm tâm ý tương thông. Lại tại bản mệnh kiếm khí cùng kiếm phách thai nghén bên dưới, bản mệnh linh kiếm sẽ càng phù hợp Tô Bạch. Sau này tấn thăng làm cực phẩm linh kiếm cũng không phải không có khả năng. Nhưng thiếu sót chính là linh kiếm bị hao tổn, Tô Bạch cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nói tóm lại, hay là lợi nhiều hơn hại. Có chút suy tư sau đó, Tô Bạch liền làm ra quyết định. Luyện mẹ hắn, Du Long kiếm tại hay là Thanh Long kiếm thời điểm liền bồi chính mình, thai nghén nhiều năm như vậy, bây giờ lại may mắn tiến giai thành thượng phẩm linh kiếm, không cho nó trở thành bản mệnh linh kiếm, cái kia thanh kiếm có loại này tư cách. Đan điền kiếm phách bên trên cái kia một tia bản mệnh kiếm khí tại Tô Bạch khống chế phía dưới dung nhập Du Long kiếm bên trong. Du Long kiếm giống như bị rót vào một loại nào đó tính cách, chỉnh thanh kiếm thân cũng bắt đầu quang ám lập lòe, tại hư thực không chừng bên trong biến ảo. Kiếm phách cùng Du Long kiếm quấn quýt nhau vận chuyển, giống như nhục thể cùng linh hồn, lẫn nhau dựa sát vào nhau tăng cường. Một lát sau, Tô Bạch mới chậm rãi mở to mắt. Xem ra, ngươi rất hài lòng cái này trôi linh kiếm. Một bên Hứa Bình An nhìn thấy Tô Bạch mở mắt, vừa rồi mở miệng nói. Tô Bạch hướng hắn chắp tay, "Đa tạ, Hứa viện chủ, ta rất hài lòng, cái này trôi Du Long kiếm có lẽ có thể nương theo ta một đoạn thời gian rất dài." "Không khách khí, Tô viện chủ ngươi hài lòng liền tốt, có thể thay các tông môn trưởng lão luyện chế ra thích hợp linh khí cũng là nghĩa vụ của ta." Hứa Bình An cười nói. Tô Bạch cùng hắn hàn huyên một phen về sau, rời đi luyện khí viện. Sau đó tiến về tu luyện động phủ lại tế luyện một hồi Du Long kiếm, cùng hắn triệt để rèn luyện. Sau 3 ngày, Tô Bạch mới vừa tới kiếm viện, tìm tới gần đây ngay tại chuẩn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ Hứa Thượng Nhiên. "Viện chủ, ta không sai biệt lắm, có thể đi Thanh Ngư Đường. Phiền phức ngươi giúp ta đề cử một hai." Tô Bạch tìm tới Hứa Thượng Nhiên, nói thẳng mở miệng nói. Hứa Thượng Nhiên thấy thế mở miệng nói, "Ngươi xác định chuẩn bị kỹ càng liền được. Đi thôi, cùng ta đi nội môn đại điện." Hứa Thượng Nhiên ngự kiếm mà lên lướt về phía nội môn đại điện, Tô Bạch suy nghĩ một chút cũng là gọi ra Du Long kiếm khoanh chân ngồi ngay ngắn thân kiếm, ngự kiếm mà lên theo sát phía sau. "Ân, tiểu tử ngươi lúc nào đổi thượng phẩm linh kiếm?" Hứa Thượng Nhiên cấp tốc chú ý tới Tô Bạch dưới thân Du Long kiếm, thần sắc có chút kinh ngạc. Tô Bạch mở miệng nói, "Ách, luyện khí viện Hứa Bình An hỗ trợ luyện chế, nguyên bản tính toán luyện chế trung phẩm linh khí, không nghĩ tới vận khí không tệ, luyện thành thượng phẩm." Hứa Thượng Nhiên có chút cổ quái liếc nhìn Tô Bạch, "Ngươi ngược lại là khí vận coi như không tệ. Lúc trước ta đi yêu tinh hải thời điểm, trên thân cũng liền một thanh hạ phẩm linh kiếm mà thôi." Hai người ngự kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, không bao lâu, liền rơi vào nội môn đại điện. Hứa Thượng Nhiên trước thời hạn cùng nội môn đại điện điện chủ bắt chuyện qua. Từ nội môn đại điện trúc cơ chấp sự dẫn hai người chạy tới hậu điện. Tại tấn thăng chân truyền đệ tử thời điểm, Tô Bạch đã từng tới nơi này. Bất quá lần trước là ban đêm, lần này là ban ngày. Nhàn nhạt ánh nắng sái nhập nơi đây, làm cho nơi đây bố trí cùng loại thư phòng địa phương ánh sáng mười phần. Tô Bạch lại gặp được nội môn đại điện điện chủ Phù Vân Thâm, hắn chính tắm rửa dưới ánh mặt trời cho trong phòng mấy chậu linh thực tưới nước. Lần trước gặp Phù Vân Thâm, Tô Bạch hay là luyện khí đại viên mãn, nhìn không ra chân thành. Lần này Tô Bạch tấn thăng trúc cơ, bất ngờ phát hiện đạo này cùng chân nhân không khác thân ảnh, lại còn là tên này kim đan tu sĩ thân ngoại hóa thân. "Hứa Thượng Nhiên, Tô Bạch, hai người các ngươi tới đây ý đồ ta đã biết. Tô Bạch, ta cùng ngươi bàn giao vài câu, đầu tiên có một chút ngươi cần minh bạch. Thanh Ngư Đường tuy là ta Thanh Châu Ba Tông sản nghiệp, nhưng tính nguy hiểm không hề có thể khống chế, có thể nói hắn vận hành hoàn toàn độc lập tại Ba Tông bên ngoài. Thậm chí một ngày kia Thanh Ngư Đường tại Yêu Tinh Hải bị phá hủy, ta Thanh Châu Ba Tông cũng cần xem như vô sự phát sinh. Ngươi có thể minh bạch?" Tô Bạch nghe xong, khẽ gật đầu, nói ngắn gọn, "Thanh Ngư Đường là Thanh Châu Ba Tông găng tay đen đi nơi nào, tương đương với vào một cái khác thế lực, chỉ để ý kiếm tiền chính là. Trừ cái đó ra, Yêu Tinh Hải cùng chúng ta Thanh Châu ngăn cách mấy cái tu tiên giới, cơ bản không có gì trực tiếp giao lưu. Bởi vậy ngươi nắm giữ tất cả pháp thuật thần thông, đều nhưng tại một bên sử dụng, không có cái gì cấm kỵ. Cho dù chiêu bài của ngươi linh khí, cũng là cứ việc điều động, không cần thay tông môn cân nhắc che lấp, bất quá ngày sau ngươi nếu là lấy thân phận khác tại Yêu Tinh Hải du lịch, lại nhớ tới thay chính ngươi che lấp một hai." Tô Bạch gật đầu xác nhận, kể từ đó, Yêu Tinh Hải xác thực thích hợp ba tông đệ tử đại chiến thân thủ. "Ngươi chiến lực, ta cũng là tán thành. Đã ngươi tâm ý đã quyết, liền cầm trong tay cái này khối ngọc phù, tiến về Thanh Ngư Đường Thành Châu tổng bộ đi." Phù Vân Thâm phất phất tay, một khối ngọc phù rơi vào Tô Bạch trong tay, hắn chính diện viết cá chấm đen hai chữ, phía sau thì có khắc họa ngọc Hà Tông ba chữ. Phù Vân Thâm lại ném ra một khối ngọc giản, "Đây là Thanh Châu Thanh Ngư Đường tổng bộ vị trí, chỉ cho phép ngươi một người tiến về báo danh. Ở bên kia hoàn thành vào đường chương trình về sau, sẽ có cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp đem ngươi truyền tống đến Yêu Tinh Hải. Đến lúc đó, ngươi nghe phòng khách bên trong chỉ lệnh làm việc là đủ. Thanh Ngư Đường tại Yêu Tinh Hải có 3 tên kim đan, 3 tông đều ra một người, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu đặc thù đối đãi. Trên thực tế tại Thanh Ngư Đường đã không có tông môn phân chia, 3 tông đệ tử đều là một thể, chỉ vì hợp lực tại Yêu Tinh Hải kiếm lấy mạng tương bắc nên được tu tiên tài nguyên." Tô Bạch tay cầm ngọc giản, hướng về Phù Vân Thâm cùng bên người Hứa Thượng Nhiên sâu sắc thi lễ một cái. "Như vậy, điện chủ, viện chủ, đệ tử đi." Tô Bạch đạo xong, ngự kiếm mà lên, cũng không quay đầu lại ngự kiếm rời đi. Phù Vân Thâm nhìn xem Tô Bạch rời đi thân ảnh, có chút khỏe miệng dương lên, "Hứa Thượng Nhiên, tiểu tử này cùng ngươi năm đó ngược lại là rất giống, không biết hắn kiếm đạo thiên phú và ngươi so ra lại như thế nào. Ta nghe nói, ngươi có thể là trực tiếp ban thưởng hắn một khối có giá trị không nhỏ canh kim, còn nhận lệnh hắn là kiếm viện phó viện chủ." Chương 122, kiểm tra. Chương 122, kiểm tra. "Viện chủ, phó viện chủ, tại Ngọc Hà Tông bên trong cũng không chỉ là một cái danh hiệu đơn giản như vậy. Hắn chính là Ngọc Hà Tông tông môn chân chính trên ý nghĩa tán thành cao tầng tu sĩ. Thậm chí cùng sau này tông môn tập hợp tài nguyên về sau, cho trong môn trưởng lão tấn thăng kim đan cơ hội có quan hệ." Lúc này Tô Bạch tu vi còn thấp, tự nhiên vẫn không rõ những thứ này. Nhưng Phủ Vân Thâm thân là nội môn đại điện điện chủ, tự nhiên là minh bạch Hứa Thượng Nhiên đây là cực kỳ xem trọng Tô Bạch. Phó viện chủ danh hiệu, tăng thêm kiếm viện sau này nếu là phát triển không sai, như vậy Tô Bạch cũng là tại tông môn bên trong có không nhỏ thu hoạch được tấn thăng kim đan tài nguyên cơ hội. Hứa Thượng Nhiên nghe xong, khẽ cười nói, "Không một chút nào khoa trương, Tô Bạch trên kiếm đạo thiên phú còn ở trên ta, sau này thành tựu nhất định tại trên ta. Người bình thường có lẽ còn nhìn không ra, nhưng Hứa Thượng Nhiên thân có kiếm khải tuệ căn có thể rõ ràng hơn cảm giác được Tô Bạch tại đấu tranh tài thiên phú so hắn nhạy cảm nhiều lắm. Bởi vậy có cái này nhận biết cũng chẳng có gì lạ." "Ồ, người xác định?" Phù Vân Thâm có chút không quá tin tưởng, bởi vì Hứa Thượng Nhiên là hắn thấy tận mắt hắn một đời kia thiên phú xuất sắc nhất đệ tử. Bằng vào chính mình lực lượng một người tự xây pháp thuật viện, kiếm viện, đây là Ngọc Hà Tông chuyện xưa nay chưa từng có. Giống Lao Tứ Viện, sáng lập mới bắt đầu đều là có nhiều tên tu sĩ cộng đồng mở. Vô luận hắn quyết đoán, thiên phú, chiến lực đều thu được bao gồm tông chủ ở bên trong tất cả tông môn kim đan tán thành. Tất cả hắn rất khó tin tưởng, có người so Hứa Thượng Nhiên còn xuất sắc, cho dù là Hứa Thượng Nhiên chính miệng nói ra lời này. "Tuyệt không nói đùa." Hứa Thượng Nhiên dừng lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc mở miệng xác nhận nói, đến bọn họ cấp độ này, chỉ thiên phú tự nhiên không vẹn vẹn bao gồm linh căn đơn giản như vậy. Linh căn, tâm tính, ý chí, pháp thuật thiên phú, quyết đoán thậm chí khí vận, đều bao hàm ở bên trong. Hứa Thượng Nhiên như vậy xác định Tô Bạch thiên phú ở trên hắn, Phù Vân Thâm cũng là biểu lộ nghiêm túc suy tư. Có cái này hai tên kiếm đạo thiên tài, xem ngày sau phía sau Ngọc Hà Tông kiếm viện tất nhiên là muốn nổi danh Thanh Châu tu tiên giới. Tô Bạch ngồi ngay ngắn ở Du Long kiếm bên trên ngự kiếm mà đi. hắn tấn thăng thượng phẩm linh khí về sau, làm cho Tô Bạch ngự kiếm mà đi tốc độ lại nhanh một nửa. Có linh tính linh kiếm khu xử chính là dễ chịu, tựa như một cái tự động chương trình, có chút đơn minh tâm ý, Du Long kiếm liền có thể cấp tốc chấp hành, tại tầng mây bên trong gào thét mà qua lúc Tô Bạch thậm chí còn tại nhắm mắt lĩnh hội mới công pháp. Sau 5 ngày, Tô Bạch cấp thân đi tới Thanh Sơn Linh Nguyên một chỗ bình thường sơn cốc bên trong. Căn cứ ngọc giản bên trên ghi chép tọa độ, Thanh Ngư Đường Thanh Châu tổng bộ liền ở chỗ này trong sơn cốc. Tô Bạch rơi vào trong sơn cốc, Du Long kiếm vòng quanh Tô Bạch dạo qua một vòng, tự động đưa về đan điền. Tô Bạch cất bước tiến lên, rất mau nhìn đến một chỗ sơn động đi vào trong đó, trong sơn động diện tích bỗng nhiên bị lớn, lối đi đen kịt tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Thần thức cũng bị sự vật nào đó hạn chế, không cách nào lộ ra quá xa. Tô Bạch cao mày đi vào trong mấy chục mét, đen như mực sơn động chỗ sâu, có tối sầm bảo người đeo mặt nạ chạm mặt tới, người nào? Tô Bạch lấy ra ngọc phù nắm tại trên tay, Ngọc Hà Tông tu sĩ Tô Bạch, thân thỉnh gia nhập Thanh Ngư Đường. A, nhanh như vậy liền đến. Tên này người áo đen hiển nhiên biết Tô Bạch muốn tới tin tức. Đi theo ta là người tiếp dẫn sứ. Người áo đen quay người bước đi, Tô Bạch cũng là cất bước đuổi theo ước chừng đi vài trăm mét, tiếp dẫn sứ bỗng nhiên hướng bên người nhấn một cái. Một đạo cửa ngầm hiện rõ, cùng ta đi vào, đo đo chiến lực của ngươi. Đạo xong, tiếp dẫn sứ liền chui vào cửa ngầm bên trong, Tô Bạch cũng là tung người đuổi theo. Cửa ngầm bên trong, rõ ràng là một chỗ mấy trăm mở không gian dưới đất. Thanh Ngư Đường tại Yêu Tinh Hải là một mặt chiêu bài, nếu là chiến lực quá yếu tu sĩ tiến vào bên trong, chính là đập chúng ta chiêu bài. Cho nên cần đối tất cả gia nhập Thanh Ngư Đường tu sĩ tiến hành chiến lực kiểm tra. Hiện tại bắt đầu, toàn lực hướng ta tiến công, mãi đến ta nói dừng. Tiếp dẫn sứ mở miệng nói. Tô Bạch nghe vậy cũng không hai lời nói, tay nắm kiếm quyết, kiếm phách chấn động, toàn lực bộc phát linh lực, đầu ngón tay bên trong chính là vô số cuồng bạo kiếm khí gào thét mà ra. Ân. Linh lực chuyển hóa kiếm khí tự nhiên như thế, đây là ngưng tụ ra kiếm phách. Tiếp dẫn sứ có chút kinh ngạc, sau đó gọi ra một mặt màu đen sẫm cờ xí ngăn tại trước người. Nhìn hắn linh quang, rõ ràng là một kiện cực phẩm linh khí. Rầm rầm rầm. Linh lực trực tiếp chuyển hóa kiếm khí mặc dù uy lực không phải lớn nhất, nhưng thắng tại chuyển hóa tốc độ nhanh, liên miên bất tuyệt, lại thêm Tô Bạch thân có hoàng giai thiên phú, điệp ra lên ngưng tụ ra kiếm khí biển cũng là cực kỳ khủng bố. Bình thường trúc cơ tu sĩ đoán chừng liền chìm ngập tại cái này kiếm khí trong biển. Tên này tiếp dẫn sứ, ngược lại là bằng vào cực phẩm linh khí thành công cả lại. Gặp tiếp dẫn sứ không có hâu ngừng ý tứ, Tô Bạch cũng là gọi ra Du Long kiếm. Thượng phẩm linh kiếm, vốn liếng có chút phong phú nha. Tiếp dẫn sứ mở miệng nói, trong lòng hiện lên một tia không tốt lắm dự cảm. Lôi kiếm đồng tần, chạm cho ta. Tô Bạch tay nắm kiếm quyết, một đạo kết hợp lôi thuộc tính pháp thuật vừa vận tự sáng tạo kiếm đạo thần thông chính là thi triển mà ra lôi kiếm đồng tần. Tô Bạch trước đây hơn 3 tháng thời gian kết hợp thiên lôi dẫn sáng tạo ra đệ nhất môn kiếm đạo thần thông. Tu luyện độ khó cùng uy lực kết hợp lại, có lẽ coi là một môn nhị giai trung phẩm pháp thuật. Nhưng tại Tô Bạch cái này tự sáng tạo người trong tay thi triển mà đến, không chút nào kém hơn một môn nhị giai thượng phẩm pháp thuật. Môn này thần thông có thể tăng lên rất nhiều linh kiếm cấp đi tốc độ cùng phá giáp hiệu quả, trực tiếp trúng đích mục tiêu còn có thể tạo thành tê liệt hiệu quả. Chỉ thấy Du Long kiếm trên thân kiếm lôi điện gào thét, trong nháy mắt liền hướng về tiếp dẫn sứ đầu đâm tới. Nếu không phải tiếp dẫn sứ điều khiển chính là cực phẩm pháp khí, thời khắc mấu chốt tự động chuyển đổi vị trí ngăn tại trước người, tên này tiếp dẫn sứ có lẽ liền bị trực tiếp bể đầu. Thật nhanh kiếm, cái này thần thông ta chưa bao giờ thấy qua, không phải là ngươi tự sáng tạo. Tiếp dẫn sứ trái tim nhảy lên kịch liệt, mở miệng nói, kỳ thật đến cái này liền không sai biệt lắm, một kiếm này đầy đủ đánh giết đại bộ phận mục tiêu, chỉ là hắn quên đi hô ngừng. Tô Bạch còn tưởng rằng khảo hạch vẫn còn tiếp tục, khẽ gật đầu, sau một khắc còn tại cùng cực phẩm pháp khí so tài linh kiếm bên trên vô số hồ quang điện gào thét mà ra kiếm. Thiên Lôi dẫn. Tô Bạch đem Thiên Lôi dẫn có chút cải tạo, có thể đem linh kiếm xem như lôi dẫn. Hắn phối hợp lôi kiếm đồng tần chính là Tô Bạch thần thông liên chiêu đầu tiên là cấp tốc lấy Du Long kiếm tập sát mục tiêu, nếu là bị mục tiêu ngăn lại, tiếp lấy chính là phát động kiếm. Thiên Lôi dẫn lấy linh kiếm vì dẫn, tại mục tiêu xung quanh chế tạo lôi bạo lĩnh vực hạn chế hắn di động. Môn này vốn là thiên hướng về phòng ngự khống chế loại hình thần thông, phối hợp linh kiếm lập tức biến thành sát phạt khống chế loại hình thần thông. Tô Bạch còn tại tan sáng tạo tân thần thông Thiên Lôi kiếm ngục còn chưa thành hình, nếu không dung hợp kiếm đạo về sau môn thần thông uy lực đem so với đơn thuần Thiên Lôi dẫn càng đáng sợ, Tô Bạch xem chừng hắn nên có nhị giai thượng phẩm cấp độ. CCC. Lôi bạo khu vực bên trong lôi điện không ngừng hướng về tiếp dẫn sứ tập bắn đi, chín đầu lôi tìm kiếm cũng là hướng về tiếp dẫn sứ gào thét mà đi. Tô Bạch ở phía xa điều khiển Du Long kiếm, phát động lôi kiếm đồng tần vòng quanh tiếp dẫn sứ tìm kiếm sơ hở. Tiếp dẫn sứ trong tay cực phẩm linh khí đột nhiên phát ra một trận bạch quang, sau một khắc, lôi bạo khu vực giống như tuyết tan cấp tốc biến mất. Thiên Lôi dẫn dù sao chỉ là chuẩn nhị giai, uy lực hay là kém một chút. Tô Bạch trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Du Long kiếm còn tại một bên tránh né bạch quang, một bên bao quanh tìm cơ hội nhất kích tất sát. Ngừng, kiểm tra dừng ở đây. Ngươi thông qua, Tô Bạch. Bạch quang biến mất, tiếp dẫn sứ cẩn thận dùng cực phẩm linh khí bao khỏa quanh thân mở miệng nói. Người này linh kiếm uy thế quá thịnh, nếu là không cẩn thận chết tại trong khảo nghiệm, vậy liền quá oan uổng. Khó mà tin được, người này vẫn chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ. Chương 123, Thanh Ngư Đảo. Chương 123, Thanh Ngư Đảo. Ngừng. Tô Bạch có chút ý niệm điều động, Du Long kiếm liền ông một tiếng trở về. Vòng quanh Tô Bạch dạo qua một vòng về sau, trở về đan điền. Ngươi thông qua khảo nghiệm, lấy chiến lực của ngươi, ta quyết định trực tiếp cho ngươi cá lớn cấp bậc. Tiếp dẫn sứ mở miệng nói, hiển nhiên đã hoàn toàn công nhận Tô Bạch chiến lực. Kỳ thật lấy chiến lược của ngươi, hoàn toàn có thể thu hoạch được cá mập cấp bậc, bất quá cá mập cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng mới có thể thân thỉnh. Đi Yêu Tinh Hải bên kia, chấp hành mấy cái nhiệm vụ lịch luyện một phen, ngươi lại đi thân thỉnh cá mập cấp bậc đi. Cá mập đẳng cấp nhiệm vụ, khen thưởng phong phú hơn. Tiếp dẫn sứ tiếp tục mở miệng nói. Đà tạ tiếp dẫn sứ. Tô Bạch chắp tay lên tiếng nói cảm ơn. Tiếp dẫn sứ khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, đem trên người ngươi Ngọc Hà Tông thân phận lệnh bài, tông môn chế phục chờ có khả năng cùng Ngọc Hà Tông dính dáng đến quan hệ đồ vật bỏ vào một cái túi trữ vật tạm thời cất giữ trong cái này. Chờ ngươi từ Yêu Tinh Hải trở về, những này có thể chứng minh ngươi lai lịch đồ vật liền sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Như vậy đến nay, cho dù ngươi chết tại Yêu Tinh Hải, bị người lục soát thì cũng sẽ không bại lộ Thanh Châu tu tiên giới ba đại tông tin tức. Tô Bạch nghe vậy khẽ gật đầu, đem đồ vật bỏ vào túi trữ vật giao cho tên này tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ tiếp nhận túi trữ vật về sau, cũng là đem một cái mặt nạ cùng với một cái hình cá khuyên thai ngọc giao cho Tô Bạch. Mặt nạ chủ thể là màu trắng xám, điểm xuyết lấy một chút không có ý nghĩa đồ án, mỗi cái mặt nạ đều không giống nhau. Cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, Thanh Ngư Đường sát thủ chỗ lâu dài, tự nhiên có thể căn cứ đồ án khác nhau phân rõ thân phận của từng người. Tô Bạch đeo lên mặt nạ, hắn lập tức liền cùng Tô Bạch khuôn mặt hoàn toàn dán vào, đồng thời tự động tăng trưởng ra một bộ trường bào màu đen bao lấy thân thể. Đây là một kiện thượng phẩm pháp khí, có không sai che đậy thân hình, khí tức công hiệu. Cái kia khuyên thai ngọc Tô Bạch thì là Tô Bạch Thanh Ngư Đường thân phận tin tức, Tô Bạch có chút ngưng tụ nhập thần nhận thức xem xét tin tức. Hắn bên trong không có ghi chép Tô Bạch tính danh, tông môn, chỉ có ngắn gọn hai chữ, Hợi Cửu đến Yêu Tinh Hải, liền chỉ có hai chữ này cùng Tô Bạch khóa lại cùng một chỗ. Tô Bạch tên này có lẽ đều muốn rất lâu bỏ trống, không dùng đến. Tô Bạch đem cái này cái khuyên thai ngọc trực tiếp treo ở trên cổ thu vào bên trong áo. Đi thôi, đưa ngươi đi Yêu Tinh Hải. Gặp Tô Bạch chuẩn bị sẵn sàng, tiếp dẫn sứ liền cất bước mang theo Tô Bạch đi ra nơi đầy sân thí luyện. Hai người lại dẫn thân vào đi tới u ám chủ đạo bên trong. Lần này tiếp dẫn sứ trực tiếp bắt đầu cấp đi, Tô Bạch vẹn vẹn đi theo ở sau lưng hắn, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian. Tiếp dẫn sứ mang theo Tô Bạch đi vào một chỗ một mình truyền tống phòng. Tiếp dẫn sứ mở miệng nói, Thanh Châu tu tiên giới đến Yêu Tinh Hải tu tiên giới thuộc về siêu viễn cự ly truyền tống, truyền tống thời điểm thân thể sẽ có nhẹ nhàng xé rách cảm giác, bất quá sẽ không đối chúc cơ tu sĩ tạo thành quá lớn thương hại, không cần vận dụng linh lực hộ thể, chịu được một lát là xong. Tô Bạch chắp tay nói cảm ơn, đứng ở truyền tống trận bên trên. Tô Bạch, như vậy chúc ngươi đi săn cuộc đời tất cả thuận lợi. Chỉ dẫn dùng đối với Tô Bạch phất phất tay. Một trận không gian vặn vẹo truyền đến, Tô Bạch quả nhiên cảm thấy thân thể bị nghiêm trọng xé rách. Nhưng hắn tấn thăng chúc cơ, có linh cốt ổn định thân hình, loại này trình độ không gian xé rách còn không đả thương được hắn ông. Tại vô tận không gian vặn vẹo bên trong, Tô Bạch biến mất tại truyền tống trận bên trên. Thanh Châu tu tiên giới một đường hướng đông, vượt qua khoảng cách mấy trăm vạn dặm, lại vượt qua một vùng biển, chính là Yêu Tinh Hải tu tiên giới vị trí. Yêu Tinh Hải tu tiên giới chủ đại lục bốn phía toàn biển, bốn phía trải rộng đến không hết hòn đảo, diện tích là Thanh Châu tu tiên giới hơn gấp 10 lần, nhân tộc yêu tộc cùng tồn tại, thế lực rắc rối phức tạp. Yêu Tinh Hải một năm bốn mùa đều là hạ. Cuối tháng 10 Yêu Tinh Hải vẫn như cũng là nóng bức vạn phần. Yêu Tinh Hải đại lục phụ cận hải vực, một chỗ bố trí có ẩn nấp pháp trận hòn đảo nhỏ bên trên, thảm thực vật tràn đầy, trên đảo lại lạ thường yên tĩnh, không thấy bất luận cái gì phi điều hướng đi. Từ không trung nhìn xuống đi, liền có thể gặp một mảnh xanh um tươi tốt phía dưới, một tòa cự hình cổ viện liền ẩn vào trong đó. Nơi đây cổ viện một chỗ trong phòng, ông một tiếng, một đạo đầu đội mặt nạ, trên người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trong phòng trên truyền tống trận. Đạo này thân ảnh tự nhiên chính là từ Thanh Châu tu tiên giới truyền tống mà đến Tô Bạch. Mới tới Yêu Tinh Hải tu tiên giới, cho dù ở trong phòng, cũng là đập vào mặt một trận ấm áp khí tức, để Tô Bạch cảm nhận được Yêu Tinh Hải của nhiệt. Tô Bạch ngắm nhìn bốn phía, nơi này cũng là một chỗ truyền tống phòng. Truyền tống trong phòng cũng không phải là không có người. Một bên đang đứng ba tên đồng dạng trên người mặc áo bào đen đầu đội mặt trắng cổ thân ảnh, Tô Bạch có thể phân biệt ra được bọn họ là Thanh Ngư Đường công việc bên trong nhân viên quản lý. Khuyên Thai Ngọc. Chính giữa tên kia áo bào đen người hướng Tô Bạch đưa tay ra. Tô Bạch cũng là không có nhiều lời, rút ra trên thân cá chấm đen Khuyên Thai Ngọc đưa tới. Tên này áo bào đen người có chút xem xét tin tức về sau, liền đem Khuyên Thai Ngọc ném vào cho Tô Bạch. Hợi Cửu, ngươi kiểm tra đánh giá thành tích là ưu tú, bởi vậy trực tiếp trao tặng ngươi cá lớn cấp bậc giai vị. Phòng khách bên trong sẽ ngẫu nhiên ghép đôi cho ngươi cá lớn cấp bậc nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thì thu hoạch khen thưởng, nhiệm vụ thất bại tuy không trực tiếp trừng phạt, thế nhưng sau đó điều chất lượng tốt nhiệm vụ quyền ưu tiên. Cá chấm đen về đảo cần thân thỉnh, rời đảo thời gian tự định. Cái này cái ngọc giản bên trên ghi chú rõ tất cả tin tức, ngươi lại tự mình xem xét. Ngươi bây giờ nhưng muốn trực tiếp xác nhận nhiệm vụ, hay là trước ở trên đảo tu tập mấy ngày? Tô Bạch đón lấy ngọc giản, ngưng tụ nhập thần nhận thức đem hắn bên trong tin tức cấp lấy tiêu hóa. Sau một khắc, Tô Bạch mở miệng nói, trực tiếp cho ta nhiệm vụ thứ nhất đi. Được. Người áo đen lấy ra một khối mâm tròn loại hình pháp khí một phen thao tác. Tô Bạch liền phát giác trước ngực Khuyên Thai Ngọc có chút nóng lên. Ngưng tụ nhập thần nhận thức xem xét, nhưng là nhiệm vụ tin tức đã trực tiếp đổi mới tại Khuyên Thai Ngọc bên trong. Ở trên đảo không thể vận dụng pháp thuật, ra ngoài một đường xoay trái đến bến tàu, tự mình chống thuyền rời đi đảo nhỏ ngoài trăm dặm, mới có thể tự do lựa chọn phương thức tiến lên. Người áo đen mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Một đường đi phía trái, đi ra khỏi cái này tòa nhà cổ viện về sau, đổi thành một đầu đường đá. Theo đường đá lại cướp đi một hồi, Tô Bạch liền nhìn thấy thản neo rậm rạp chẳng chịt các loại thuyền bến tàu. Liền xem như vì ẩn nấp, để tu tiên giả không sử dụng pháp lực, giống như là phàm nhân đồng dạng chống thuyền rời đi, có chút quá đáng. Phàn nàn thì phàn nàn, Tô Bạch chọn một chiếc thuyền đánh cá, tung người mà lên, tay cầm mái chèo thuyền, bắt đầu đi thuyền mà đi. Chúc cơ kỳ nhục thân lực lượng cũng là không thể khinh thường. Cho dù không sử dụng pháp thuật, thuyền đánh cá tại Tô Bạch điều khiển bên dưới cũng là phi tốc tiến lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch xem chừng đi ra phạm vi trăm dặm, liền tháo xuống cá chấm đen mặt nạ, trực tiếp dưới chân phát lực để thuyền đánh cá chấm hải. Lập tức gọi ra một thanh dự bị thượng phẩm pháp kiếm ngự kiếm mà đi, hướng Thiên Tinh Thành phương hướng lao đi. Thiên Tinh Thành, Yêu Tinh Hải ba tòa thành lớn một trong. Còn lại hai tòa thì là Yêu Tinh Thành cùng Hải Tinh Thành. Phân biệt đại biểu Yêu Tinh Hải ba cô đứng đầu thế lực nhân tộc, yêu tộc cùng với yêu tộc bên trong độc thụ cờ sĩ hải tộc. Thiên Tinh Thành, đại biểu chính là tu sĩ nhân tộc, từ tu sĩ nhân tộc liên minh Thiên Tinh Minh nắm trong tay. Tô Bạch nhiệm vụ lần này ám sát mục tiêu, chính là Thiên Tinh Thành bên trong một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng là Thiên Tinh Minh thành viên. Chương 124, Thiên Tinh Thành. Chương 124, Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành là tu tiên giả cách gọi. Cùng hắn nói thành, không bằng nói là một khối lớn khu vực, cùng loại với thành thị bảy. Tại phàm nhân trong mắt, Thiên Tinh Thành tựa như là một mảnh dính liền nhau quốc gia. Từ một mặt đi bộ đến một chỗ khác, đều phải tiêu tốn thời gian mấy năm. Mà tại tu tiên giả trong mắt, Thiên Tinh Thành chỉ chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành rộng lớn khu vực, là phàm nhân sinh sôi sinh sống địa phương. Chỉ có nội thành mới là tu tiên giả nên chờ địa phương. Cao trăm trượng tường thành là nội thành cùng ngoại thành đường ngăn cách. Tô Bạch duy trì liên tục ngự kiếm mười mấy ngày, đầu tháng 11 thời điểm, vừa rồi chạy tới Thiên Tinh Thành nội thành tường thành chỗ. Thiên Tinh Thành nội thành trên tường thành, cách mỗi trăm trượng thiết lập có chẳng gác, hắn bên trong có Thiên Tinh Minh tu sĩ đóng giữ. Phía dưới đối ứng cách mỗi trăm trượng thiết lập cửa thành, vô luận tu sĩ hay là phàm nhân quyền quý, đều là cần lại chỗ cửa thành đăng ký mới có thể đi vào, kim đan trở lên cấp bậc tu sĩ ngoại trừ. Tô Bạch rơi vào tường thành cách đó không xa, có chút ngừng chân. Tự hỏi đánh giết mục tiêu về sau, ra vào thành khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đầu tiên tu sĩ lần đầu vào thành sẽ đăng ký thân phận minh bài, lần đầu đăng ký rất là trọng yếu. Ngày sau ra vào Thiên Tinh Thành, đều là dựa vào đối ứng thân phận minh bài xem như bằng chứng. Hành tẩu tại bên ngoài, thân phận là chính mình cho, Tô Bạch rất nhanh kết hợp yêu tinh hải một chút tin tức, cho chính mình cấu tạo một cái ngoại hải tán tu thân phận. Lần này cửa thành vào thành đội ngũ xếp có chút kéo dài. Bất quá Tô Bạch tiến lên, có chút phóng thích trúc cơ tu sĩ khí tức, chỗ cửa thành tự nhiên có Thiên Tinh Minh vệ sĩ chạy chậm đến tiến lên, vị này trúc cơ kỳ tiền bối, mời đi theo ta. Tên này cửa thành vệ sĩ dẫn Tô Bạch vào một cái cửa thành bên cạnh một cái đơn độc trong phòng nhỏ. Tiền bối là lần đầu vào thành a? Tô Bạch khẽ gật đầu, điểm này một cái liền có thể nhìn ra, còn lại vào thành mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, trên thân cơ bản đều có thể nhìn thấy vào thành lệnh bài. Ta cái này liền cho ngài đăng ký. Tên này vệ sĩ không hai lời nói, lấy ra một khối màu đen sẫm vào thành lệnh bài liền bắt đầu cho Tô Bạch tiến hành đăng ký. Có lẽ là bởi vì Tô Bạch tu vi cao thâm đăng ký quá trình mặc dù rườm ra một chút, nhưng tên này luyện khí hậu kỳ vệ sĩ thái độ ngược lại là một mực cực kỳ cung kính. Là hải ngoại cái kia phiến hải vực cái kia cái hải đảo ạ? Ngài không môn không phải sao? Ngài có am hiểu luyện khí hoặc là luyện đan sao? A, ngài chỉ là vừa mới trúc cơ, nắm giữ đơn giản lôi pháp. Cuối cùng, Tô Bạch hư cấu một cái ngoại hải tu sĩ, trước đây một mực một mình tu hành, bây giờ vừa vặn tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, thậm chí nhị giai pháp thuật đều chỉ nắm giữ một cái chuẩn nhị giai tình huống căn bản. Chuyến này vào thành, chính là muốn gia nhập Thiên Tinh Minh, đồng thời thu hoạch công pháp. Tại vệ sĩ trong mắt mới vừa tấn thăng trúc cơ cũng là trúc cơ, tự nhiên không dám có chút khinh thị. Rất nhanh dựa theo điều lệ quá trình, cho Tô Bạch chế tạo tốt vào thành lệnh bài. Lý Cựu Thiên Bối, ngài vào thành lệnh bài chế tạo tốt. Thủ thành vệ sĩ cung kính đem vào thành lệnh bài giao cho Tô Bạch. Lý Chín, là Tô Bạch cho chính mình lấy được tên mới, lấy từ Thanh Ngư Đường cho hắn danh hiệu, Hợi Cựu. Ồ, không cần thu lấy lệ phí vào thành sao? Tô Bạch cơ cơ ống tay áo, đem vào thành lệnh bài của tới, nắm bắt tới tay bên trên xem xét. Không hổ là yêu tinh hải ba đại đứng đầu thế lực, cái này vào thành lệnh bài so với Ngọc Hà Tông chân truyền lệnh bài cũng chỉ là kém hơn một chút, trên lệnh bài có cùng loại Ngọc Hà Tông điểm cống hiến Thiên Tinh Minh điểm tích phân công năng. Ngài là trúc cơ tu sĩ, Thiên Tinh Thành đối tất cả trúc cơ tu sĩ miễn phí mở ra, chỉ cần hoàn thành cơ sở đăng ký là đủ. Tên này thủ thành vệ sĩ mở miệng nói. Tô Bạch nhẹ gật đầu, cất ký lệnh bài, từ một bên vào thành thông đạo vào thành mà đi. Xuyên qua vào thành thông đạo pháp trận, Tô Bạch lúc này cảm thấy linh khí nồng nặc một hai thành. Nội thành kiến trúc so với ngoại thành càng thêm tinh xảo, tiên khí mười phần. Trừ cái đó ra, khu phố, cửa hàng loại hình bố cục cũng không có quá nhiều biến hóa. Đánh giết mục tiêu thời hạn còn có hơn nửa tháng, cũng không vội. Hay là trước tại nội thành tìm tới một cái hoàn thành nhiệm vụ về sau, thích hợp ẩn tàng hàng ngày thân phận mới tốt. Hiện nay tiên phú chiếu ảnh thăm dò, phục chế đều tại. Ngược lại là có thể lựa chọn luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù loại hình phụ trợ tiên phú phục chế, sau đó lấy luyện đan sư, luyện khí sư loại này vô hại hóa thân phận dùng làm hàng ngày ẩn tàng. Trúc cơ kỳ về sau, đan dược càng thêm đắt đỏ, tạm thời liền trước lựa chọn luyện đan sư một chức phát triển tốt. Trước ở trong thành đi một vòng, nhìn Thiên Tinh Thành bên trong, xuất sắc nhất luyện đan sư ở đầu chút địa phương. Tô Bạch cất bước tại Thiên Tinh Thành nội thành quay vòng lên. Mấy canh giờ về sau, sắp trời dần tối. Tìm kiếm nhiều mặt thông tin về sau, Tô Bạch làm rõ ràng Thiên Tinh Thành cơ sở bố cục. Nếu muốn học tập luyện đan thuật, có mấy cái này chỗ. Một là Tinh Huy Học Cung, đây là Thiên Tinh Minh sáng lập về sau, mở tu tiên học cung, hắn hoạch tâm chức năng chính là đối Thiên Tinh Minh hoạch tâm đệ tử tiến hành công pháp truyền thụ cho tu chân bách nghệ nghiên cứu. Tô Bạch nếu là muốn bái nhập trong đó, ít nhất trên mặt nội thân phận phải là trong sạch, lại ngày sau sẽ bị đánh lên Thiên Tinh Minh nhãn hiệu. Mà Thiên Tinh Minh thái độ đối với Thanh Ngư Đường có thể là không sao. Nếu là không cẩn thận cá chấm đen thân phận bại lộ, cái kia đoán chừng phải đối mặt Thiên Tinh Minh trả thù đả kích. Thiên Tinh Minh tại ban đầu là do yêu tinh hải vô số nhận đến yêu tộc hãm hại nhân tộc tông môn, tu tiên gia tộc hợp lực xây thành, thiên nhiên mang theo hỗn loạn phe phái phân chia. Cái này Tinh Huy Học Cung xuất hiện, chính là Thiên Tinh Minh cao tầng muốn dần dần đem loại này phe phái chia cho mơ hồ hóa, cho đến hoàn toàn biến mất. Chỉ là Tinh Huy Học Cung xuất hiện thời gian ngắn ngủi, muốn đem Thiên Tinh Minh phe phái chia cho hoàn toàn bỏ đi, học cung còn phải ít nhất vận hành 1-200 năm, đợi đến học cung trưởng thành tu sĩ triệt để nắm giữ Thiên Tinh Minh các tầng quyền lực lúc, mới có thể triệt để Thiên Tinh Minh ngưng luyện. Trừ Tinh Huy Học Cung, chính là Tinh La Phường thị mấy đại luyện đan các luyện đan sư chỗ. Chương 125, Trúc Tâm Ánh Hỏa. Chương 125, Trúc Tâm Ánh Hỏa. Tinh La Phường thị là Thiên Tinh Minh mở Thiên Tinh Thành lớn nhất tu tiên phường thị. Hắn mặt hướng toàn bộ yêu tinh hải tu sĩ, thậm chí yêu tộc, hải tộc, cung cấp cho yêu tinh hải tu sĩ tiến hành mậu dịch tự do, Thiên Tinh Minh sẽ thu lấy nhất định cửa hàng phí tổn, đồng thời cung cấp cho phường thị nhất định trật tự giữ gìn. Tinh La Phường thị bên trên có không ít cửa hàng đan dược, trừ chính Thiên Tinh Minh mở bán ra đan dược cửa hàng bên ngoài, cũng có mấy tên thanh danh khá lớn luyện đan sư mở luyện đan trại bán ra đan dược, xác nhận luyện đan sinh ý bọn họ toàn bộ tụ tập tại Tinh La Phường thị luyện đan trại một con đường. Niên đại này tu sĩ tu luyện không thể rời đi đan dược. Bởi vậy cái này đầu luyện đan trại một con đường, cũng là Tinh La Phường thị bên trong náo nhiệt nhất đường phố một trong. Tinh Huy học cung bên kia, tập kết Thiên Tinh Minh thiên tài đứng đầu, linh căn cùng các loại thiên phú nhất định là nhiều nhất. Tiến vào bên trong, tất nhiên có khả năng phát huy ra tiên phú chiếu ảnh lớn nhất công hiệu. Nhưng lấy trước mắt thân phận của ta, bái nhập trong đó trở thành Thiên Tinh Minh đệ tử đi vào trong đó học tập luyện đan kỹ nghệ độ khó khá lớn. Sau này luyện đan có thành tựu, lấy luyện đan sư thân phận đi vào đảm nhiệm lao sư tiến hành dạy học, thừa cơ phục chế thiên phú, vẫn còn là có thể. Hiện nay đến xem, đi Tinh La Phường thị tìm kiếm phục chế mục tiêu phục chế luyện đan sư thiên phú, là thỏa đáng nhất phương thức. Đến mức phục chế cơ hội, có thể tự mình sáng tạo. Tô Bạch mở ra túi trữ vật, một cái đặc biệt phong tồn pháp trận, lưu lại thật lâu linh dược hộp ngọc bị hắn đem ra. Hắn bên trong linh dược chính là Tô Bạch từ huyết hà bí cảnh bên trong hái được mấy phần hiếm thấy tam giai linh dược. Bởi vì hắn hiếm thấy tính, Tô Bạch lựa chọn để Giang Hàn hỗ trợ lén lút giữ lại, lưu lại chờ ngày sau sử dụng. Những này linh dược tổng cộng 5 cây, giá trị cực lớn hẹn tại 5000 linh thạch tả hữu. Những này linh dược giá trị có lẽ không phải rất cao, thế nhưng hắn khan hiếm tính, nên còn có thể dẫn tới không ít trúc cơ kỳ luyện đan sư, vì đó để ý nói không chừng cái nào đó luyện đan sư luyện đan phối phương bên trong, liền thiếu đi trong đó một mặt linh dược. Tìm một tên thích hợp luyện đan sư gặp mặt nói chuyện, lấy những này linh dược đổi lấy trúc cơ kỳ tu luyện linh dược, thừa cơ phục chế hắn luyện đan thiên phú. Trước xác định phục chế mục tiêu, Tô Bạch lúc này chính bản thân chỗ Tinh La Phường thị luyện đan một con phố khác. Tìm phụ cận mấy chỗ linh trà quán, linh tiểu tứ uống rượu một hai, thuận tiện hỏi thăm trên đường cái kia tên luyện đan sư kỹ nghệ thâm hậu nhất. Rất nhanh, Tô Bạch liền phải có kết luận. Tinh La Phường thị luyện đan nhai bên trên, luyện đan kỹ nghệ nhất là xuất chúng là ba tên kim đan kỳ luyện đan sư, bọn họ riêng phần mình am hiểu linh đan phương hướng khác biệt, luyện đan kỹ nghệ cũng là thiên thu. Phục chế kim đan kỳ luyện đan sư nguy hiểm quá lớn, Tô Bạch quả quyết không có khả năng lựa chọn bọn họ xem như phục chế mục tiêu. Lùi lại mà cầu việc khác, Tô Bạch đem mục tiêu đặt ở trúc cơ kỳ luyện đan sư trên thân. Mà còn, đơn thuần thiên phú, một chút trúc cơ kỳ luyện đan thiên phú không hề so kim đan kỳ luyện đan sư luyện đan thiên phú kém, kém khả năng chỉ là chênh lệch về cảnh giới. Luyện đan ngay bên trên trúc cơ kỳ luyện đan sư có mấy chục tên, trong đó có không ít luyện đan kỹ nghệ chỉ có thể coi là bình thường, lại bởi vì nên đẳng cấp luyện đan sư số lượng quá nhiều, bán ra linh đan lúc cũng chỉ có thể đánh giá cả chiến kiếm lấy nhỏ bé lợi nhuận. Chỉ có đầu cái kia chữ số mấy tên trúc cơ kỳ luyện đan sư, bởi vì luyện đan linh đan phẩm chất một mực rất cao, bởi vậy bảo trì bình thường giá cả thậm chí tăng giá cũng sẽ có tu sĩ trả tiền. Mà trong đó biểu hiện nhất là chói mắt, chính là luyện đan nhai ba đại kim đan luyện đan sư một trong tiền lữ đệ, Lam đan sư. Lam đan sư tiến giai trúc cơ về sau, liền tự lập môn hộ mở luyện đan trại, chủ doanh chính là trúc cơ kỳ tu luyện linh đan. Hắn luyện chế ra đến linh đan phẩm chất một mực vượt xa cùng giai trúc cơ tu sĩ, đan độc hàm lượng cũng là ít nhất. Bởi vậy, Lam đan sư bán ra đan dược so thị trường thượng quý nửa thành, cũng là có không ít tu sĩ trước đến trả tiền. Có khả năng tràn giá cả bán ra chính mình luyện chế linh đan, tên này Lam đan sư luyện đan tiên phú tất nhiên là không sai, rất có thể không thể so những cái kia kim đan tu sĩ kém. Chính là hắn. Tô Bạch uống xong cuối cùng một cái linh cữu, lưu lại một khối hạ phẩm linh thạch xem như khen thưởng, liền tại luyện khí kỳ tiểu nhị thiên ân vạn tạ bên trong rời đi nơi đầy tử quán. Theo người lưu lượng khá lớn luyện đan nhai chậm rãi đi bộ, không bao lâu, Tô Bạch liền dừng ở bên đường một tòa cửa hàng phía trước, hắn thượng thư Lam Tâm Các ba chữ đây chính là Lam đan sư luyện đan trại vị trí. Tinh La Phường thị cửa hàng tiền thuê giá cả đắt đỏ, Lam Tâm Các diện tích cũng không lớn, cũng chỉ là đơn giản trong ngoài hai gian, lại thêm tầng hai các ở giữa đi vào cửa hàng, có một tên luyện khí kỳ nữ tu tiến lên đón, "Ngài tốt tiền bối, xin hỏi là tới mua đưa linh đan sao? Tiệm chúng ta bên trong chủ đánh Lam Nguyên đan gần đây số giá" chỉ cần 650 linh thạch một bình. Lam Nguyên đan chính là Lam Tâm Các Lam đan sư luyện chế đặc hữu linh đan, là nhị giai hạ phẩm, đối ứng Ngọc Hà Tông Vân Hà đan. Cái này Lam Nguyên đan giá cả rõ ràng so Vân Hà đan mắc hơn một chút, đây là hạ giá kết quả, trước đây có thể là 700 linh thạch một bình. Tô Bạch có chút xua tay, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một phần linh dược, ta còn có 5 phần cùng loại linh dược, ta muốn gặp mặt Lam đan sư, hắn hẳn phải biết những này linh dược giá trị. Tên này nữ tu đưa tay tiếp nhận cái này châu linh dược, nàng tại luyện đan trải lâu như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại không nhận ra cái này châu linh dược lai lịch, chỉ có thể phân biệt ra được nó là một gốc tam giai linh dược. Bởi vậy nữ tu cũng không dám lãnh đạm, lúc này mở miệng nói, "Tiền bối chờ, ta đi báo cho Lam đan sư ngài ý đồ đến." Nữ tu chạy chậm đến lên lầu. Không bao lâu, Tô Bạch liền cảm thấy một đạo thần thức rơi vào trên người mình, đồng thời một đạo truyền âm truyền vào trong tai, đạo hữu còn mời lên lầu một lần. Tô Bạch liền cũng mở ra bộ pháp, đi đến tầng 2. Tầng 2 bị Lam đan sư đổi thành một gian luyện đan thất, đầu tiên vào mắt chính là các ở giữa trung ương luyện đan lô, sau đó là bốn phía xử lý chỉnh tề linh dược. Phu cận có một tấm nho nhỏ bàn trà dùng để đại khách, lúc này một tên khuôn mặt nhìn qua 20 trên dưới, khuôn mặt bình thường trúc cơ tu sĩ chính ra hiệu Tô Bạch ngồi xuống nói chuyện. Tên này tu sĩ chính là trúc cơ hậu kỳ Lam Tâm Các chủ nhân, luyện đan sư, Lam đan sư. Lúc này chính nâng Tô Bạch gốc kia linh dược yêu thích không buông tay. Đạo huynh chính là Lam đan sư? Tô Bạch mở miệng hỏi. Lam đan sư nhẹ gật đầu, chính là bần đạo. Xác định Lam đan sư thân phận về sau, Tô Bạch lúc này phát động tiên phú chiếu ảnh thăm dò thành công. Tính danh: Lam Diễm Linh căn tiên phú, Song Linh căn, Hỏa mục, Pháp thuật tiên phú, Hỏa thuộc tính pháp thuật tiên phú. Nhị giai, luyện đan thiên phú, trúc tâm ánh hỏa, hoàng giai, trúc tâm ánh hỏa, hoàng giai, luyện đan tỷ lệ thành công tại cơ sở nâng lên cao gấp 10, trời sinh nắm giữ đan hỏa, luyện đan phẩm chất bị động gia tăng 3 thành, tăng lên linh đan phẩm chất hạn mức cao nhất 3 thành. Tô Bạch ánh mắt có chút sáng lên, cuối cùng là lại gặp phải một cái hoàng giai thiên phú, hay là tương đối hiếm thấy hoàng giai luyện đan thiên phú. Tô Bạch có trong hồ sơ mấy mặt khác ngồi ngay ngắn xuống, đang suy nghĩ làm sao tiếp xúc đối phương nội thể. Đạo hữu, có thể để ta xem một chút còn lại 4 cây linh dược. Lam đan sư chủ động cho Tô Bạch cơ hội. Chương 126, mua. Chương 126, mua. Đương nhiên đều có thể. Tô Bạch vỗ vỗ túi trữ vật, chứa linh dược hộp ngọc lấy ra. Hắn thoạt nhìn có chút trân trọng đem hộp ngọc đưa tới. Nhìn thấy Tô Bạch trịnh trọng như vậy dáng dấp, Lam đan sư cũng là trong lòng có chút thấp vọng, đưa tay tiếp nhận. Lơ đãng ở giữa, hai người ngón tay có đụng vào. Trong đầu tiên phú chiếu ảnh khẽ chấn động nhắc nhở. Tô Bạch lập tức mở ra phục chế. Cho ta phục chế Lam Diễm trên thân luyện đan thiên phú trúc tâm ánh hỏa. Phục chế thành công, đã phục chế mục tiêu luyện đan thiên phú, trúc tâm ánh hỏa, hoàng giai. Trong chốc lát, Tô Bạch liền cảm giác được nơi đây luyện đan thất nội luyện trong lò đan đan hỏa thay đổi đến rõ ràng trong suốt. Cho dù ngăn cách luyện đan lô, Tô Bạch cũng có thể tùy tiện cảm ứng ra hỏa hầu của nó. Thậm chí có một cỗ tiến lên điều khiển hỏa hầu xúc động đè xuống cảm giác kích động này, Tô Bạch buông lòng tay ra. Hoàng giai luyện đan thiên phú đã tới tay, không gấp không gấp, tiếp xuống từ luyện khí kỳ linh đan bắt đầu học luyện chế, một ngày kia luôn có thể tự sản tự tiêu. Đối diện làm đan sư tiếp nhận hộp ngọc, đưa tay mở ra. Bốn cây linh dược lập tức tiến vào trong mắt của hắn. Nguyên lai là cái này bốn cây linh dược. Lam đan sư ánh mắt có chút sáng lên, hiển nhiên cái này bốn cây hiếm thấy linh dược cũng là có chút vào mắt của hắn. Cái này năm cây linh dược, trong đó có hai gốc là hắn thiếu thật lâu. Bởi vì cái gọi là vật ly hương quý, tu tiên giới linh dược cũng giống như vậy đạo lý. Chớ nói chi là cái này năm cây linh dược tại Thanh Châu tu tiên giới cũng là đồng dạng hiếm thấy. Cái này năm cây linh dược, ta ra giá 6000 linh thạch, đạo hữu. Đúng rồi, còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Lam Diễm chợt phát hiện, hắn chỉ lo linh dược, đều quên hỏi cái này tên tu sĩ xưng hô. Bất quá hiếm thấy linh dược đối luyện đan sư đến nói tựa như là mệnh căn tử, có biểu hiện này cũng chẳng có gì lạ. Vân đạo lục cửu. Tô Bạch chắp tay nói, mở miệng nói ra tên giả của mình. Lam đan sư liền cũng tiếp tục mở miệng nói, Lục Cửu đạo hữu, ta ra giá 6000 linh thạch, ngươi có thể nguyện đem 5 cây linh dược nhượng lại cho ta. 6000 linh thạch, so Tô Bạch dự tính muốn tràn giá cả không sai biệt lắm 1/5. Quả nhiên tốt hàng liền phải tìm kỹ chủ, mới có thể bán cái giá cao. Tô Bạch nhẹ gật đầu, tốt, liền lấy cái giá này cho đạo huynh đi. Tốt. Lam đan sư dừng một chút, mở miệng hỏi, ngươi muốn thiên tinh minh điểm tích lũy hay là linh thạch? Điểm tích lũy cái đồ chơi này không thích hợp Tô Bạch trường kỳ cất giữ, ngày nào thân phận của hắn vạn nhất bại lộ, chẳng phải là mặc người nắm. Bởi vậy Tô Bạch quả quyết mở miệng nói, ta muốn linh thạch. Yêu tinh hải nhân viên phức tạp, linh thạch lưu thông vẫn có chút phổ biến. Lam đan sư cũng lơ đễnh, lúc này kiểm kê ra 6000 linh thạch, bỏ vào túi trữ vật giao cho Tô Bạch. Sau đó, Lam đan sư còn đưa Tô Bạch một tấm tự mình luyện chế mê người tấm thẻ. Hôm nay Lục Cửu đạo hữu giúp ta đại ân, ta có một vật muốn tặng cho ngươi. Đây là ta Lam Tâm Các thẻ khách quý, bằng vào tấm thẻ này tại trong cửa hàng tiêu phí hết thảy đánh giảm 10%. Đạo hữu thật tốt cất giữ tấm thẻ này, Lam Tâm Các ngày sau nhất định trở thành Tinh La Phường thị số 1 số 2 luyện đan trại. Tấm thẻ này đến lúc đó liền không phải là như thế dễ dàng nắm bắt tới tay. Đạo hữu ngày sau nếu là lại có thu hoạch được cùng loại linh dược, xin nhớ nhất định để lại cho ta. Lam đan sư mở miệng nói. Tô Bạch nhận lấy cái này tấm thẻ khách quý, lấy Lam đan sư luyện đan thiên phú, Lam Tâm Các tương lai có hy vọng, hắn đã nói tỷ lệ lớn sẽ thực hiện. Tô Bạch cáo từ rời đi, trước khi đi mua sắm một bình Lam Nguyên đan thử xem dược hiệu. Nếu là dược hiệu có thể, ngày sau ngược lại là có thể trường kỳ mua Lam Nguyên đan tiến hành tu luyện. Giảm 10% về sau là Lam Nguyên đan giá tiền là 585 linh thạch, cũng là không tính đặc biệt đắt đỏ. Trên thân lập tức nhiều hơn 5000 linh thạch. Tô Bạch sơ kỳ luyện đan tài chính đầy đủ. Cho dù thân có hoàng giai luyện đan thiên phú, nhưng Tô Bạch dù sao chưa hề tiếp xúc qua luyện đan, bởi vậy tự nhiên phải theo luyện khí kỳ đan dược bắt đầu học tập luyện chế linh đan. Luyện đan sư, tự nhiên phải có luyện đan sư cửa hàng, bất quá lấy ta hiện nay luyện đan kỹ nghệ, tại luyện đan nhai thuê cửa hàng chỉ là bạch bạch cho Thiên Tinh Minh đưa cửa hàng thuê mà thôi. Tô Bạch ra Lam Tâm Các trong lòng có chút suy tư. Luyện đan nhai cửa hàng, hẻo lánh nhất một gian một năm đều cần hơn vạn linh thạch cửa hàng thuê Lam Tâm Các loại này hoàng kim khu vực, một năm càng là hơn vạn linh thạch tiền thuê. Không phải hiện tại Tô Bạch tiếp nhận lên. Trước đi tìm đặt chân chi địa, đến mức luyện đan sản xuất, tạm thời trước đi hàng vỉa hè đường phố bày quầy bán hàng xuất hàng được rồi. Hàng vỉa hè đường phố là Tinh La Phường thị bên trong một chỗ cho phép ngoại giới tu sĩ giao nộp thấp chán quầy hàng phí, liền có thể tiến hành chào hàng cấp thấp tự do thị trường giao dịch. Vậy liền cũng là có một ít cấp thấp luyện đan sư bán ra chính mình linh đan, giá cả thấp đến không hợp thói thường, thế nhưng phẩm chất cũng không dám nói. Bất quá có thể đi hàng vỉa hè đường phố mua linh đan, cũng cơ bản đều là cấp thấp tu sĩ làm chủ, linh đan phẩm chất đã không để ý tới, tiện nghi, ăn không chết người liền được. Tô Bạch rất nhanh xuất hiện tại Tinh La Phường thị một chỗ thuê phòng thị trường. Nơi đây vị trí nằm ở Tinh La Phường thị tít ngoài rìa khu vực. Phu cận bị cải tạo thành từng gian có chút chặt chẽ tu luyện viện tử, dùng để cho thuê. Tô Bạch tìm đến thuê phòng nhân viên thuê một gian loại này viện tử tạm thời đặt chân, cũng là phù hợp hắn một cái vừa vặn tấn thăng trúc cơ, tính toán đổi nghề luyện đan tu sĩ thân phận. Vô cùng đơn giản đại khái 50 bình viện tử chiếm cứ một nửa, trong phòng là cái phòng đơn, đích thật là chỉ cung cấp tu luyện một chút viện tử. Loại này viện tử một năm tiền thuê cũng phải 300 linh thạch, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể thừa nhận lên. Tô Bạch tạm thời thuê một năm cái này tòa nhà tu luyện viện tử. Sau đó liền chạy tới thị trường mua sắm luyện đan cần thiết. Tô Bạch đầu tiên là tại Đông Đảo Linh Đan bên trong, chọn lựa nhất giai hạ phẩm tinh nguyên đan xem như chính mình nhập môn luyện chế linh đan. Sau đó hoa 500 linh thạch, đi trước mua sắm 100 phần tinh nguyên đan xem như đám đầu tiên luyện tập tài liệu. Tinh nguyên đan một phần linh dược giá bán 5 linh thạch, một phần linh dược nhiều nhất có thể ra 100 khỏa tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan một linh thạch một bình 10 khỏa, nếu là toàn bộ luyện chế thành công, cũng là có thể kiếm lấy cho 500 linh thạch. Luyện chế linh đan, tự nhiên phải cần luyện đan lô. Sau đó Tô Bạch tiến về một chỗ luyện khí các, mua sắm một tòa luyện đan lô. Còn tại mới học giai đoạn, linh thạch cũng không phải vô cùng đầy đủ. Bởi vậy Tô Bạch lần này chỉ tốn 1000 linh thạch mua một tôn nhất giai trung phẩm luyện đan lô tạm thời luyện tập. Luyện đan lô bởi vì thể tích lớn, quá trình luyện chế phức tạp, bởi vậy giá cả vượt xa cùng giai pháp khí. Nhất giai trung phẩm bình thường pháp khí cũng bất quá 300 linh thạch tả hữu mà thôi, thế nhưng luyện đan lô liền đạt tới 1000 linh thạch. Luyện đan sư nghề nghiệp này, luyện ra thành tựu về sau khẳng định là rất kiếm tiền. Thế nhưng trở thành chính thức luyện đan sư phía trước, tiền kỳ tu tập luyện đan kỹ nghệ lúc đầu tư cũng là không thể coi thường. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Như vậy, luyện đan tiền kỳ công tác chuẩn bị đã chuẩn bị hoàn thành. Chỉ chờ thuận lợi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ ám sát về sau, Tô Bạch liền có thể cái này thân phận tiếp tục ở trong thành tiềm ẩn đi xuống. Sáng sớm hôm đó, Tô Bạch lấy ra nhiệm vụ ngọc giản, xác định mục tiêu thân phận về sau, đổi thân hóa trang lặng lẽ từ tu luyện viện tử rời đi. Là thời điểm đem nhiệm vụ hoàn thành. Chương 127, tập sát. Chương 127, tập sát. Thượng Quan Khang, Thiên Tinh Minh thượng quan gia tử đệ. Thượng Quan gia chính là Thiên Tinh Minh bên trong đông đảo trung tầng thế lực một trong, trong nhà có một kim đan lão tổ, có trúc cơ tu sĩ hơn 20 người. Trong đó Thượng Quan Khang xem như là thế hệ tuổi trẻ tương đối xuất sắc thượng quan gia đệ tử đệ. Không đến 50 tuổi đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Cái này đoạn thời gian, Thượng Quan Khang mệt nhọc vô cùng, bởi vì hắn đang cùng Thiên Tinh Minh một gia tộc khác Nhiếp gia kiệt xuất tử đệ Nhiếp Thiên Chỉ tranh đoạt minh bên trong một chỗ chức vị quan trọng. Nơi đây chức vị không những liên quan đến tương lai có thể hay không tiến vào Thiên Tinh Minh cao tầng. Tại chức vị bên trên chất béo chính là phong phú dị thường, nhậm chức cái thời gian 10 năm, tích lũy tài nguyên đầy đủ hắn tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong dư xài. Thiên Tinh Minh mỗi cái chức vụ đều là từ nhậm chức vị trí ở 10 năm trở lên, có nhất định địa vị trưởng kỳ thành dân bỏ phiếu tuyển lựa, cuối cùng từ Thiên Tinh Minh cao tầng đánh nhịp quyết định. Không có gì bất ngờ xảy ra, thành dân bầu bằng phiếu kết quả chính là kết quả sau cùng. Nơi đây chức vị chính là Tinh La Phường thị một chỗ tập trung luyện khí sư, luyện khí cửa hàng khu vực thu thuế quan. Trước đây Thượng Quan Khang mỗi ngày hướng nơi này khu vực chạy, thời gian không phụ người hữu tâm, ít nhất từ 6 thành cửa hàng luyện khí sư quyết định bỏ phiếu cho hắn. Lần này chức vị hẳn là có thể bảo vệ. Ngay hôm đó, Thượng Quan Khang lại từ một tên trúc cơ kỳ luyện khí sư cửa hàng bên trong đi ra khỏi, lại giải quyết một nhà. Nhiếp Thiên Chỉ, tiểu tử ngươi tâm cao khí ngạo, không có khả năng túi đầu xuống cùng thương hộ bọn họ giao lưu, lại lấy cái gì so với ta? Thượng Quan Khang khép cười một tiếng, cất bước hướng Thượng Quan gia tổ trạch phương hướng lao đi, đi tới một chỗ hẻo lánh. Chợt, một đạo lam quang lập loè mà đến. Thượng Quan Khang phát giác thời điểm, trên thân một kiện duy nhất một lần phòng ngự pháp khí đã tự phát khởi động, hóa thành một đạo bạch quang bao phủ hắn thân thể ông. Thượng Quan Khang dương mắt nhìn lại, phát hiện chính là một thanh lôi điện đan sen linh kiếm dừng ở trước người hắn, chỉ thiếu một chút liền có thể từ hắn cái chán xuyên thẳng qua. Mà bảo vệ hắn duy nhất một lần phòng ngự pháp khí hóa thành lồng ánh sáng đã xuất hiện với dạng. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Tô Bạch Lôi Kiếm Đồng Tần, là hiện nay Tô Bạch toàn lực bạo phát đi ra tối cường một thức thần thông, tốc độ nhanh, lực bộ phát mạnh, kết hợp bản mệnh linh kiếm, đủ để có cơ hội tập sát bất luận cái gì trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thượng Quan Khang nếu không phải bị động kích hoạt lên phòng ngự pháp khí, lúc này sợ rằng cũng là sớm đã bị Tô Bạch nổ đầu mà chết. Bất quá một màn này tại Tô Bạch trong dự liệu, Thượng Quan Khang loại này đại gia tộc xem trọng kiệt xuất tử đệ, trên thân sao có thể không có mấy món đỉnh cấp phòng ngự pháp khí. Bản mệnh kiếm khí, chém. Tô Bạch không chút do dự kích hoạt lên Du Long kiếm bên trong thai nén thật lâu cái kia một tia kiếm phách bản mệnh kiếm khí. Đúng là ngưng tụ kiếm phách kiếm tu. Ngươi mặc đồ này, là Thanh Ngư Đường sát thủ. Thượng Quan Khang, trước khi chết rốt cục là phát giác bên ngoài trăm trượng Tô Bạch đúng vậy, Tô Bạch một mực cẩn thận ngăn cách trăm trượng khoảng cách điều khiển Du Long kiếm giết địch. Gặp lại. Một tia bản mệnh kiếm khí tại Du Long kiếm mũi kiếm tới lui mà ra, nháy mắt kích phá cái này tầng pháp khí phòng ngự lồng ánh sáng. Du Long kiếm theo sát phía sau vòng quanh Thượng Quan Khang đầu dạo qua một vòng, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Lúc này bốn phía đã có vây xem tu sĩ tụ tập, Tô Bạch cấp tốc cấp trên thân phía trước, một mùi lửa đốt rủi Thượng Quan Khang thi thể bao gồm túi trữ vật. Thanh Ngư Đường chấp hành nhiệm vụ, không cần nhiệm vụ bằng chứng, chỉ cần tại nhiệm nhất định sẽ hạn bên trong mục tiêu tử vong, cho dù là người khác giết đến, Thanh Ngư Đường cũng sẽ không lui lấy tiền thuê. Tô Bạch thậm chí đều không cần đưa ra nhiệm vụ, Thanh Ngư Đường ngọc phù bên trên tự nhiên sẽ đổi mới Tô Bạch tin tức, linh thạch khen thưởng cũng sẽ lấy điểm tích lũy phương thức hiện ra tại ngọc phù bên trên, có thể đi Thanh Ngư đảo nhận lấy. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã đủ Tô Bạch ăn, lại bắt hắn túi trữ vật, nếu là cất giấu trong đó cái gì truy tung bảo vật, cái kia ngược lại được không bù mất. Tô Bạch lấy ra một chút ám ảnh bụi vẩy vào chính mình hành động qua khu vực xem như ẩn nấp thủ đoạn, sau đó cấp thân rời đi. Tại một chỗ vắng vẻ tiểu quán khu phố, Tô Bạch gỡ xuống cá chấm đen mặt nạ, trên thân áo bào đen cấp tốc biến mất. Hắn lại biến thành hải ngoại tán tu lục cửu. Tập sát quá trình coi như hoàn mỹ, chỉ có mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ nhìn thấy. Bất quá có cá chấm đen mặt nạ tại, liền tính thượng quan gia người siêu hồn mấy cái kia luyện khí kỳ tu sĩ cũng không nhận ra lai lịch của ta. Nhiều lắm là ghi lại ta Du Long kiếm cùng với kiếm chiêu. Nô, xem ra sau này lại Thiên Tinh Thành, không thể lấy thân phận kiếm tu hoạt động, bản mệnh linh khí cùng thần thông đều có bại lộ nguy hiểm. Dù sao đăng ký chính là lôi thuộc tính tu sĩ, liền tìm cơ hội học nhiều mấy môn lôi thuộc tính pháp thuật thần thông xem như hàng ngày yểm hộ đi. Ân. Phản ứng thật nhanh, bên kia đã có Thiên Tinh Minh vệ sĩ đã chạy tới. Tô Bạch có thể nhìn thấy phụ cận đang có Thiên Tinh Minh vệ sĩ liên tục không ngừng chạy tới. Thượng quan gia tử đệ chết như vậy không minh bạch, chủ yếu nhất là chết ở bên trong Thiên Tinh Thành, Thượng quan gia Kim Đan lão tổ tất nhiên sẽ hiện thân. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hay là trước rút lui hiện trường đi. Kim Đan kỳ tu sĩ, không phải đùa giỡn. Tô Bạch có chút hít vào một hơi, giả vờ như một cái không thích tham gia náo nhiệt tu sĩ bộ dạng, hướng thuê lại tu luyện viện phương hướng lao đi. Không bao lâu, Tô Bạch liền về tới tu luyện trong viện. Đạo huynh tốt. Vừa vặn rơi vào tu luyện viện viện tử bên trong, liền có một đạo giọng nữ truyền đến. Lần này khu vực tu luyện viện tử, mỗi gian phòng tường rào chỉ khoảng cách 3-4 trượng, đích thật là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bên cạnh hàng xóm trạng thái. Bên trái tu luyện trong viện là ba tên nữ tu góp vốn thuê lại. Lúc này ba tên nữ tu ngay tại Lộ Thiên trong viện trồng một cái linh thụ mầm. Có chút cảm giác, Tô Bạch phát giác ba tên nữ tu đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Tô Bạch khẽ gật đầu xem như là bắt chuyện qua, liền trở về phòng mình, pháp trận phát ra, ngăn cách ngoại giới quan sát. Vị đạo huynh này thoạt nhìn thật cao lạnh. Một tên mặt tròn nữ tu mở miệng nói, ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn, hắn ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu vi, ngày sau chào hỏi cẩn thận một chút. Trong ba người tu vi cao nhất luyện khí tầng 6 nữ tu mở miệng nói, có thể một mình thuê lại một tòa tu luyện viện, liền đại biểu hắn có thể một mình tại Thiên Tinh Thành đặt chân đến không sai, mạnh hơn chúng ta nhiều. Hay là tiếp tục trồng chúng ta linh quả thụ à? Cái kia chủ quán nói cái này linh quả thụ dốc lòng chiếu cố, 5 năm thời gian liền có thể nở hoa kết trái, đến lúc đó chúng ta tỷ muội liền có quả ngon để ăn rồi. Một tên khác nữ tu tiếp lời. Trở lại trong phòng, Tô Bạch trúc cơ kỳ thần thức linh mẫn, bất đắc dĩ nghe đến ba tên tỷ muội đối thoại. Tò mò, có chút dùng thần thức liếc nhìn cái này cây linh thụ, ngược lại là cũng không có nhận ra cái này gốc linh thụ cụ thể tin tức. Liền cũng thu hồi tâm thần, lấy ra luyện đan lô cùng với tinh nguyên đan linh dược tài liệu, cùng với thương gia nhìn Tô Bạch mua linh dược nhiều như vậy tài liệu đưa tặng cho Tô Bạch tinh nguyên đan đan phương. Chương 128. Luyện đan, khen thưởng. Chương 128, luyện đan, khen thưởng. Bình thường đại chúng linh dược đan phương không hề đắt đỏ. Trên thị trường nếu là có tu sĩ tâm huyết dâng trào muốn trở thành luyện đan sư, trên cơ bản đều là mua linh dược đưa tặng đan phương bộ dạng này, đan phương dễ giải quyết, khó khăn là quá trình luyện đan, hỏa hầu khống chế, cùng với tự thân đối đan phương lý giải. Tô Bạch không có lão sư dẫn vào cửa, toàn bộ nhờ chính mình cảm ngộ đan phương. Liên để ta xem một chút hoàng giai luyện đan thiên phú uy lực a, chúc tâm ánh hỏa đừng để ta thất vọng. Đọc khó lường đan phương về sau, Tô Bạch đưa tay ngưng tụ linh lực, một cách tự nhiên ngưng tụ ra đan hỏa không giống với bình thường hỏa diễm, là chuyên môn là luyện đan mà ra đời ngọn lửa, loại đặc điểm lớn nhất chính là có thể thần tốc thông qua linh lực thay đổi nhiệt độ, đối với linh dược tài liệu nắm giữ càng tốt dung hợp kích thích. Bình thường luyện đan thất chính là ngưng luyện ra chính mình đan hỏa, đều cần không ít năm thời gian tích lũy mới có thể ngưng tụ ra. Tô Bạch điều khiển đan hỏa tiến vào trong lò luyện đan, đem luyện đan lô đốt nóng hổi. Sau đó nắm lên một cái linh dược tài liệu ném vào trong đó. Tinh nguyên đan tuy là đơn giản nhất linh đan, nhưng tài liệu có lẽ từng nhóm bỏ vào, trên phương thuốc chỉ rõ điểm này. Tô Bạch mặc dù đối với mấy cái này linh dược dược hiệu đều phân không rõ lắm, nhưng dựa theo trên phương thuốc chỉ rõ trình tự bỏ vào linh dược tài liệu khống chế đan hỏa luyện hóa còn có thể làm được đan hỏa khống chế cũng không tệ lắm, những này linh dược tài liệu chậm rãi hóa thành dược dịch. Luyện đan là cái tốn thời gian trường kỹ thuật sống chờ đợi linh dược hóa dịch quá trình, cần phải có cực cao kiên nhẫn. Tại trúc tâm ánh hỏa gia trì bên dưới, tuy là lần thứ nhất luyện đan, Tô Bạch hay là thành công đem cái này thành thứ nhất linh dược biến thành trong suốt dược dịch. Lần đầu luyện dược, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng một phần linh dược tài liệu dung nhập dược dịch thời điểm, hỏa hầu quá lớn, trong lò đan dược dịch nổ tung. Một lần nữa, lần thứ hai luyện chế tinh nguyên đan, Tô Bạch tiến bộ cực nhanh. Phía trước đan hỏa khống chế càng thêm thông thuận, luyện hóa đi ra dược dịch rõ ràng càng thêm trong suốt. Rất nhanh tới trước đây thất bại trình tự, Tô Bạch lần này hấp thụ dạy dỗ, khống chế đan hỏa nhiệt độ tại ba hơi bên trong cao thấp thay đổi 3 lần ông. Lần này, Tô Bạch thành công đem cuối cùng này một phần dược dịch dung luyện thành công. Cuối cùng chính là tập hợp dược dịch, thành tựu linh đan. Tô Bạch khống chế đan hỏa chậm rãi ấm lên, dược dịch càng thêm nồng hậu dày đặc, nhiệt độ liền thăng càng cao ông. Cho ta thành hình. Tô Bạch linh lực tràn vào, cho tinh nguyên đan phân phối thành hình. Trong suốt dược dịch qua trong dây lát biến thành linh đan hình dạng. Tinh nguyên đan thành hình mấy mắt, Tô Bạch cấp tốc đem đan hỏa điều thấp, cho đến hoàn toàn dập tắt. Một lát sau, Tô Bạch mở ra luyện đan lô, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, trong lò đan 92 viên tinh nguyên đan ngay tại quay tròn chuyển. Trong quá trình luyện chế, khống chế còn không tính hoàn mỹ. Tất cả vốn nên xuất hiện 100 viên tinh nguyên đan, chỉ có 92 viên. Bất quá, ta cái này mới lần thứ 2 luyện đan, liền có thể luyện chế thành công đi ra, chuyến đi, bên ngoài luyện đan sư đoán chừng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Trừ chúc tâm ánh hỏa mang tới công hiệu bên ngoài, ta chúc cơ kỳ tu vi, ổn định linh lực, thâm hậu thần thức cũng là có khả năng như vậy nhẹ nhõm luyện chế thành công tinh nguyên đan bên ngoài nhân tố. Dù sao tinh nguyên đan cũng chỉ là cấp thấp nhất tu luyện linh đan, có thể luyện chế ra đến cũng là bình thường. Toàn bộ hành trình tiêu phí hơn một canh giờ thời gian, Tô Bạch luyện chế thành công ra tinh nguyên đan. Không tính thời gian tiền vốn, Tô Bạch đại khái kiếm được 4 khối linh thạch. Một ngày tính toán hắn luyện chế 6 canh giờ luyện chế 6 lô, cũng có thể kiếm 24 khối linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ Tô Bạch tăng lên luyện đan kỹ nghệ là đủ. Lấy ta tốc độ tiến bộ, cái này 100 phần tinh nguyên đan luyện chế xong xuôi, hẳn là có thể đem tinh nguyên đan tăng lên tới cực hạn đồng thời ma luyện chính mình luyện đan kỹ nghệ. Đến lúc đó có thể đổi một loại khác linh đan một lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Đúng lúc này, Tô Bạch cảm giác ngực có chút nóng lên. Tô Bạch lấy ra cá chấm đen ngọc phù, chỉ thấy hắn bên trên biểu thị, nhiệm vụ hoàn thành, đi vào 35000 linh thạch, số dư 35000. Nhưng là Thanh Ngư Đường bên kia, biết mục tiêu đã tử vong, liền trực tiếp cho Tô Bạch đánh tới khen thưởng. Tô Bạch đến bảy thành, bởi thế là 35000 linh thạch, bởi vậy có thể thấy được nhiệm vụ lần này cố chủ hẳn là ra trọn vẹn 50000 linh thạch tập sát mục tiêu. Cũng coi là ra giá tiền rất lớn. So với luyện đan, hay là giết người càng kiếm tiền a kiếm nhiều, đến tiền còn nhanh. Luyện đan còn phải cùng cái kẻ ngu giống như canh giữ ở trước lò luyện đan, cũng không biết lần tiếp theo sát thủ nhiệm vụ khi nào phân phối. Chương 129, chinh phục. Chương 129, chinh phục. Tô Bạch thừa thắng xông lên, lại luyện chế ra 5 lô tinh nguyên đan. Tại trúc tâm ánh hỏa tỷ lệ thành công đề cao gấp 10 đặc hiệu bên dưới, Tô Bạch chỉ cần có chút nắm giữ tinh nguyên đan luyện chế trình tự, trên cơ bản liền sẽ không luyện chế thất bại. Mỗi luyện chế một lò, liền so sánh với một lò tiến bộ càng thêm rõ ràng. Thứ 5 lô thời điểm, luyện chế ra đến tinh nguyên đan đã có thể đạt tới trăm quả. Tại luyện đan phẩm chất bị động tăng lên gấp đôi đặc hiệu bên dưới, Tô Bạch luyện chế ra đến những này tinh nguyên đan, thậm chí so những cái kia luyện tinh nguyên đan luyện mười mấy năm luyện khí kỳ tu sĩ còn muốn càng tốt hơn. Tiếp xuống tiếp tục luyện chế tinh nguyên đan, Tô Bạch càng cần hơn ký ức chính là linh dược đặc tính mà không phải là quá trình luyện chế. Cái này hoàn toàn cùng bình thường có lão sư dạy bảo luyện đan học đồ là ngược lại. Bình thường luyện đan học đồ, linh dược đặc tính có lão sư dạy bảo, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Mà Tô Bạch thì là hoàn toàn dựa vào luyện dược quá trình quan sát của mình tổng kết kinh nghiệm. Chuyện này đối với Tô Bạch đến nói có lợi có hại, chỗ ích lợi ở chỗ tự thân đối linh dược đặc tính nắm giữ toàn bộ đến từ tự thân kinh nghiệm chế thuốc, ký ức khắc sâu, lại sẽ có độc đáo kiến giải. Ngày sau gặp phải khác biệt đẳng cấp linh dược cao cấp, cũng có thể gặp gì bên ấy, tích lũy nhiều hơn, sẽ so bình thường làm từng bước luyện đan sư càng thêm xuất sắc. Thiếu sót chính là nắm giữ quá trình sẽ chậm một chút. Không sao, dù sao hiện tại sát thủ là nghề chính, luyện đan sư là nghề phụ, có bao lớn thời gian có thể dùng để chậm rãi luyện dược. Mà còn lấy ta luyện đan tỷ lệ thành công, đã thay ta giảm bớt không ít luyện đan linh dược tiêu hao. 6 lô tinh nguyên đan luyện chế xong xuôi, Tô Bạch tự nhiên sẽ không quên hôm nay tu luyện. Tô Bạch lấy ra từ Lam Tâm Các mua sắm Lam Nguyên đan nuốt vào trong bụng. Một lát sau, trong bụng dược lực nồng đậm dâng lên. Tô Bạch lập tức luyện hóa yêu lực, vận chuyển Cửu Tiêu kiếm phách quyết ngưng luyện linh lực, rèn luyện kiếm phách. Tu luyện kéo dài 2 canh giờ vừa rồi đình chỉ. Quý có quý đạo lý, công hiệu mạnh hơn Vân Hà đan 2 thành tả hữu. Nếu có thể thu hoạch Lam Nguyên đan đan vương, tự mình luyện chế, vậy cũng tốt. Chỉ tiếc Lam Nguyên đan loại này đan vương, là cái kia Lam đan sư tự mình nghiên cứu chế tạo, cơ bản không có khả năng đem đan phương dẫn ra ngoài. Ngược lại là có thể căn cứ linh đan đẩy ngược đan phương, chỉ bất quá độ khó cùng tấn thăng nguyên anh cũng không có cái gì khác nhau, chính là nếu có thể làm đến bước này đẩy ngược đan phương, chính mình cũng có thể nghiên cứu ra càng tốt trúc cơ kỳ đan phương. Tô Bạch lắc đầu, thu hồi Lam Nguyên đan đan bình. Bởi vì đan độc tồn tại, mỗi ngày dùng một viên Lam Nguyên đan tiến hành tu luyện, liền cơ bản không sai biệt lắm. Còn lại thời gian, Tô Bạch bắt đầu đọc sách. Không sai, chính là bắt đầu đọc các loại đan thư, thuốc văn. Những này đan thư, thuốc văn giá cả còn không tiện nghi, là một chút tu sĩ sáng tác linh dược lớn lên vị trí, dược tính chờ tin tức miêu tả. Tu tiên giới linh dược đến không hết, một tên kim đan kỳ luyện đan tông sư cũng không nhất định có khả năng nói nhận thức toàn bộ tu tiên giới tất cả linh dược tài liệu. Đối với Tô Bạch loại này trước đây hoàn toàn không thông linh dược luyện đan sư học đồ đến nói, đọc đan thư vẫn rất có cần thiết. Như vậy, thời gian nửa tháng trước mắt mà qua, cá chấm đen ngọc phụ không có truyền đến nhiệm vụ mới thông tin, mà Tô Bạch đã đem mua cái kia bình Lam Nguyên đan tiêu hao hoàn tất, tinh nguyên đan linh dược tài liệu cũng là hoàn toàn luyện hóa xong xuôi, thu hoạch gần ngàn viên tinh nguyên đan. Hôm nay trước đi đem nhóm này tinh nguyên đan bán, sau đó lại đi mua mấy bình Lam Nguyên đan cùng với linh dược tài liệu. Tinh nguyên đan linh dược tính chất đã nắm giữ không sai biệt lắm, có thể đổi một loại nhất giai trung phẩm linh đan học tập luyện chế. Hơn nửa tháng, Thượng Quan Khang chết phong ba cũng đã đi qua không sai biệt lắm. Vừa vặn đi ra xem một chút tình huống. Tô Bạch trạch nửa tháng, cuối cùng đẩy ra phòng ốc cửa lớn. A, ngươi xuất quan, luyện đan sư tiền bối. Bên cạnh tu luyện viện tử bên trong, một tên mặt tròn nữ tu ngay tại cho quả thụ tới hoa, nhìn thấy Tô Bạch đi ra, lên tiếng chào hỏi. Tô Bạch khẽ gật đầu, đại khái là luyện chế đan dược thời điểm, mùi thuốc tràn ra ngoài, nữ tử này ngửi thấy mùi thuốc. Phu cận tu luyện viện tử cách gần như vậy, không thể gạt được chính các nàng tại luyện đan sự thật. Mặt tròn nữ tu thoạt nhìn tương đối đơn thuần, tiếp tục mở miệng hỏi, tiền bối ngài luyện chính là đan dược gì a? Không biết có hay không thích hợp chúng ta mua linh đan đâu. Tô Bạch nghe vậy, thầm nghĩ mấy cái này nữ tu đổ đều là luyện khí trung kỳ tu vi, nhìn các nàng kinh tế như vậy túng quẫn, cần thuê chung, có lẽ thật đúng là cần tinh nguyên đan. Vì vậy Tô Bạch lấy ra một cái tinh nguyên đan, đưa vào nữ tử này trước người. Đây là ta luyện chế tinh nguyên đan, giá thị trường một linh thạch một bình, ngươi nếu là cần, ta cái này có gần vạn mai có thể bán ra. Mặt tròn nữ tu đưa tay gỡ xuống trước người linh đan, ánh mắt sáng lên. Nàng là luyện khí tầng 5 tu vi, kinh tế túng quẫn phía dưới, bình thường tu luyện tinh nguyên đan cùng hoàng long đan luôn phiên dùng. Bởi vì gần nhất thất nghiệp nguyên nhân, càng là toàn bộ đổi thành tinh nguyên đan dùng. Bởi vậy nàng đối tinh nguyên đan phẩm chất có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Tên này bên cạnh hàng xóm cho ra tinh nguyên đan, hiển nhiên phẩm chất cao không hợp thói thường. Để ý ta dùng một viên sao? Tiền bối. Mặt tròn nữ tu mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu. Mặt tròn nữ tu liền cũng làm chính là uống vào cái này tinh nguyên đan. Làm nồng đậm dược lực tại trong bụng tan ra về sau, mặt tròn nữ tu ngạc nhiên mở to mắt. Cái này tinh nguyên đan phẩm chất, thậm chí so luyện đan nhai bên trên những cái kia đại bộ phận cửa hàng bên trong bán ra tinh nguyên đan phẩm chất còn muốn tốt. Nếu biết rõ những cái kia cửa hàng bên trong tinh nguyên đan, còn thường là tràn giá cả đến 11,12 linh thạch 10 bình lên bán ra. Mà gã tiền bối này nơi này, vậy mà chỉ giá bán 1 linh thạch. Chỉ tiếc chính mình không có năng lực mua bên dưới ngàn bình tinh nguyên đan, nếu không mua sắm đến, chính mình đi thuê cái quầy hàng bán ra, cũng có thể kiếm bên trên một bút a. Mặt tròn nữ tu con mắt đi lòng vòng, nhìn xem Tô Bạch lạnh nhạt thần sắc, xuất chúng bề ngoài và khí chất, thầm nghĩ tiền bối này xuất sắc như thế, không biết có tốt hay không nói chuyện. Cơ hội đang ở trước mắt, không thử một lần, liền bỏ qua. Trong lòng lúc này quyết định lên chủ ý, bên trong cái tiền bối, trong tay ta không có như vậy nhiều linh thạch. Thế nhưng ngươi nguyện ý, có thể đem ngàn bình tinh nguyên đan giao cho ta, ta đem chúng nó giao cho ta các tỷ muội chia lãi 1-2, chia xong về sau, ta lại đem linh thạch cho ngươi, làm sao? Bên kia, Tô Bạch mặc dù rất bình tĩnh, thế nhưng tự nhiên cũng là biết chính mình luyện chế ra đến tinh nguyên đan phẩm chất là như thế nào. Thao tác thỏa đáng, trong đó hẳn là có một ít nhỏ bé lợi nhuận có thể kiếm lấy. Những này lợi nhuận, hiện tại Tô Bạch tự nhiên không để vào mắt, nhưng đối diện phía trước bình thường nữ tu đến nói, cái kia cũng là một bút đủ để thay đổi tu tiên cuộc đời trọng yếu thu vào đã như vậy, Tô Bạch cũng không để ý giúp người hoàn thành ước vọng. Thật muốn hắn đi ngoài đường bày quầy bán hàng, còn không bằng nhìn nhiều mấy bản đan thư thuốc văn tích lũy luyện đan kinh nghiệm à. Có chút suy tư về sau, Tô Bạch trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho đối diện mặt tròn nữ tu. Tinh nguyên đan đều ở nơi này, mau chóng xử lý, đem linh thạch giao cho ta đi. Đạo xong, Tô Bạch trực tiếp phất tay mở ra pháp trận, cấp thân rời đi. Mặt tròn nữ tu sững sờ nhìn xem Tô Bạch bóng lưng rời đi, liếc nhìn trong túi chứa vật rậm rạp chẳng chịt gần ngàn cái bình đan dược, nuốt ngụm nước bọt. Đây là nàng bước lên tu tiên lộ đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh đan số lượng. Cứ như vậy giao cho ta sao? Vị tiên bối này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà như thế có thực lực. Không được, ta phải mau chóng đem những này linh đan bán ra, không cho để tiền bối thất vọng a. Mặt tròn nữ tu cũng theo sát lấy rời đi tu luyện viện tử. Không bao lâu, mặt tròn nữ tu xuất hiện ở quầy hàng thị trường. Nàng hoa một khối linh thạch giá cả, đang bán tinh nguyên đan giống nhau phẩm giai linh đan quầy hàng khu vực thuê một cái quầy hàng. Mặt tròn nữ tu suy tư thật lâu, hắn cảm thấy Tô Bạch luyện chế tinh nguyên đan so cửa hàng đường 12 linh thạch một bình bán ra tinh nguyên đan hiệu quả còn muốn tốt. Muốn bán 13 linh thạch một bình, nhưng lại cảm thấy khoa trương. Suy đi nghĩ lại, viết tấm bảng hiệu, tinh nguyên đan 12 linh thạch một bình. Liền đem tất cả linh dược bình đặt ở quầy hàng bên trên. Dựa theo lẽ thường đến nói, không quản là linh đan, pháp khí hay là cái khác, quầy hàng khu bán ra linh đan đồng dạng đều là giá cả thấp hơn nhiều cửa hàng khu vực. Phu cận quầy hàng bên trên, một bình tinh nguyên đan giá cả nói chung tại 09 linh thạch, trên cơ bản đều là xuất từ luyện khí kỳ tu sĩ chi thủ. Thậm chí thấp nhất có 0807, là luyện khí kỳ tu sĩ luyện chế loại kém phẩm. Tốt một chút cũng bất quá một linh thạch. Bởi vậy mặt tròn nữ tu cái này một linh thạch tinh nguyên đan vừa tung ra đến, nháy mắt liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Tiểu cô nương, ngươi cái này 12 linh thạch tinh nguyên đan, sợ là không người đến mua à? Cái giá tiền này, đại bộ phận người đều đi cửa hàng bên trong mua, tại sao lại muốn tới ngươi cái này mua đây? Phu cận một tên lão niên tu sĩ hảo hảo khuyên nhủ. Mặt tròn nữ tu nghe vậy mở miệng nói, có thể là ta cái này tinh nguyên đan, phẩm chất so cửa hàng bên trong bán ra còn muốn cao à? Đúng là như thế, cửa hàng bên trong bán ra tinh nguyên đan, đại bộ phận cũng là luyện khí kỳ tu sĩ luyện chế, trúc cơ kỳ luyện đan sư toàn bộ đều đi luyện chế nhị giai linh đan, lại không tốt cũng đi luyện chế nhất giai thượng phẩm linh đan kiếm lấy linh thạch. Giống Tô Bạch dạng này nắm giữ khủng bố luyện đan thiên phú luyện đan sư, tấn thăng trúc cơ phía sau mới bắt đầu tu tập luyện đan kỹ thuật, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trúc cơ kỳ hoàng giai thiên phú luyện chế tinh nguyên đan, đương nhiên phải so cửa hàng bên trong phẩm chất cao. Lão tu sĩ nhưng là không tin, tiểu nha đầu nói mạnh miệng, tu vi của ngươi tuổi tác đều là không bằng ta luyện chế tinh nguyên đan vừa rồi dám giá bán một linh thạch, ngươi luyện chế ngươi chẳng lẽ so với ta tốt? Có như thế luyện đan thiên phú, ngươi sớm nên đi vào tinh huy học cung rồi. Mặt tròn nữ tu tức giận chu mỏ một cái, tiền bối, những này linh đan tự nhiên không phải ta luyện chế, ngươi nếu không tin, cho ngươi một viên chính mình dùng liền biết. Lão tu sĩ liên tục xua tay, miệng hô mà thôi, chờ chút nói ta đi ăn chùa, dẫn tới phụ cận bảy quầy bán hàng cùng dạo phố tu sĩ một trận bật cười. Nhưng lúc này, phụ cận lại có một tên khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ nhìn xem mặt tròn nữ tu tức hồn hển không chút nào không thay đổi thẻ bài dáng dấp nhíu mày. Hắn cất bước đi tới mặt tròn nữ tu trước người, ngươi vừa vặn nói là, trước tiên có thể thử nuốt một viên đúng không? Mặt tròn nữ tu chuyển biến tốt không dễ dàng khách tới, liên tục gật đầu, có thể. Nàng lấy ra một cái linh đan, đưa cho tên này tu sĩ. Tên này tu sĩ tiếp nhận cái này cái tinh nguyên đan, liền phát hiện nó vẻ ngoài bên trên khác biệt, mùi thuốc cũng là càng thêm nồng đậm, ánh mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn nuốt xuống cái này cái tinh nguyên đan, nhắm mắt đứng ở tại chỗ. Mấy hơi về sau, hắn mở to mắt, cũng là như mặt tròn nữ tu trước đây đồng dạng, không kịp luyện hóa dược lực, liền vội vã mở miệng nói, 12 linh thạch một bình đúng không? Đúng thế. Mặt tròn nữ tu mặt hiện vui mừng, nàng biết tiền bối luyện chế tinh nguyên đan, chinh phục trước mắt tu sĩ, chương 130. Thu hoạch. Chương 130, thu hoạch. Tên này khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ, vô túi trữ vật, chính là 12 cái linh thạch rơi vào mặt tròn nữ tu trước người. Trước cho ta đến 10 bình. Mặt tròn nữ tu tiếp nhận linh thạch, chính là cầm lấy 10 bình tinh nguyên đan đưa qua, cảm ơn chiếu cố. Lạnh lùng tu sĩ nhẹ gật đầu, cũng là không hai lời nói, quay đầu vừa đi. Thật hay giả, nữ hoa hoa, đây là ngươi nhờ giúp đỡ a? Đoán chừng khẳng định là 12 linh thạch một bình tinh nguyên đan, cái này cần là luyện đan cao thủ mới có thể luyện chế ra đến phẩm chất a. Bốn phía vẫn như cũ có người đang chất vấn mặt tròn nữ tu, nhưng vừa vặn lạnh lùng tu sĩ cử động, cuối cùng vẫn là hấp dẫn phụ cận một chút tu sĩ chú ý lại một người trung niên nữ tu bước tới, có thể miễn phí dùng một cái phải không? Vì có khả năng đánh ra danh tiếng, mặt tròn nữ tu nhẹ gật đầu, đúng vậy, có thể. Như vậy, một lát sau, tên này trung niên nữ tu cũng là trực tiếp mua sắm 20 bình tinh nguyên đan, những này tinh nguyên đan cho ta 12 tuổi tôn nhi dùng vừa vặn thích hợp. Cái này phẩm chất, đan độc tất nhiên cũng ít rất nhiều 12 linh thạch đáng giá. Lặp đi lặp lại nhiều lần, phụ cận các tu sĩ cuối cùng nửa tin nửa ngờ đứng lên. Không đến ngàn bình tinh nguyên đan, ngươi 10 bình, hắn 20 phê, tiêu thụ rất nhanh. Mặt tròn nữ tu gần ngàn bình tinh nguyên đan, liền tại một chút tu sĩ nửa tin nửa ngờ đoạn thời gian bên trong, toàn bộ bán sạch sành sanh. Lúc này, mặt kia cho lạnh lùng tu sĩ vừa rồi nhận mấy tên đồng đạo bước tới. Hắn trước đây vội vã rời đi, nguyên lai là đi mời giao hảo đạo hữu cùng một chỗ tới chia sẻ linh đan. Bán xong. Ngượng ngùng, bán xong. Mặt tròn nữ tu nói xin lỗi, lần tiếp theo ta lại đến nơi đây bày quầy bán hàng, các ngươi lại đến chiếu cố. Tại rất nhiều tu sĩ thất vọng nhìn kỹ, mặt tròn nữ tu trước thời hạn rút đi quầy hàng đến mức theo dõi nữ tu lấy ra linh đan gì đó, đây chính là thiên tinh thành, trừ Tô Bạch loại này cả gan làm loạn thanh ngư đường đứng đầu sát thủ dám ở cái này giết người. Tu sĩ tầm thường, ai dám tại thiên tinh thành tìm nhiễu loạn, thiên tinh minh cái thứ nhất không tha cho hắn. Trên đường trở về, mặt tròn nữ tu kiểm kê lần này thu hoạch. Tô Bạch lần này đem vừa mới bắt đầu luyện chế phẩm chất kém một chút tinh nguyên đan toàn bộ loại bỏ, tổng cộng cho mặt tròn nữ tu 9600 cái tinh nguyên đan. Mặt tròn nữ tu miễn phí chia sẻ 10 cái. Bởi vậy chính là 9590 cái tinh nguyên đan, tổng cộng là 959, tặng cho một chút số lẻ, mặt tròn nữ tu nhập chướng 1150 khối linh thạch. trừ bỏ cho Tô Bạch 960 linh thạch bên ngoài cùng với một khối linh thạch ngắn hạn quầy hàng phí bên ngoài, mặt tròn nữ tu tổng cộng nhập chướng 189 khối linh thạch. Cùng nàng cùng viện hai cái nữ tu, một cái tại cửa hàng bên trong làm nữ hướng dẫn mua, mỗi tháng bất quá 15 khối linh thạch. Một cái khác nữ tu tại bên trong chế phủ viện xử lý nguyên vật liệu, mỗi tháng cũng là bất quá 20 khối linh thạch. Một năm xuống, so Ngọc Hà Tông luyện khí trung kỳ ngoại viện đệ tử kiếm nhiều, nhưng đừng quên các nàng thuê lại tu luyện viện tử thuê kim hoa phí. Mỗi năm 2-300 linh thạch tiền thuê, liền tiêu hao các nàng phần lớn thu vào. Thế nhưng luyện khí kỳ tầng dưới chót tu sĩ không thuê lại tu luyện viện tử cũng không phải biện pháp, hoặc là sống nhờ đang đi làm địa phương, hoặc là sẽ định kỳ bị Thiên Tinh Thành vệ sĩ đuổi ra thành, như vậy liền không cách nào hoàn thành những cái kia lâu dài chức vụ, hoặc là gia nhập Thiên Tinh Minh, Tinh Huy học cung. Bất quá Thiên Phú thật có xuất sắc như vậy lời nói, mặt tròn nữ tu đã sớm gia nhập Tinh Huy học cung. Nàng bất quá tam linh căn thiên phú, pháp thuật thiên phú cũng không có xuất sắc địa phương, so bình thường tán tu mạnh, nhưng khoảng cách tinh anh, thiên tài còn kém một mảng lớn. Nói tóm lại, Thiên Tinh Thành cho yêu tinh hải phổ thông nhân tộc tu sĩ hy vọng, nhưng lại đem bọn họ nghiền ép đến cực hạn. Thiên Tinh Thành tu sĩ cùng Thanh Châu ba đại tông tử đệ tu sĩ hoàn toàn là khác biệt tu tiên hình thức. Bất quá Thiên Tinh Thành dù sao khổng lồ như vậy, nước sâu cơ hội kiểu gì cũng sẽ nhiều một ít, thỉnh thoảng khí vận đi lên cũng sẽ cho những này tầng dưới chót tu sĩ một chút cơ hội. Ví dụ như mặt tròn nữ tu, nàng một ngày tranh thủ cùng viện nữ tu một năm tranh thủ linh thạch, cái này không phải liền là khí vận giáng lâm rồi sao? Lúc này mặt tròn nữ tu hưng phấn trở lại tu luyện viện tử, hy vọng tốc độ nhanh nhất đem linh thạch rích lợi giao cho tiền bối, đổi lấy tiền bối tín nhiệm cùng với lần tiếp theo cơ hội. Chỉ là làm nàng đuổi về tu luyện viện tử thời điểm, tiền bối tu luyện viện tử hay là không người trạng thái, nàng cũng không gấp, liền tại quả thụ bên cạnh rời cái ghế ngồi không chờ lấy. Mà lúc này Tô Bạch thì ngay tại một chỗ linh dược trong cửa hàng mua Hoàng Long Đan 20 phần linh dược tài liệu cùng với Hoàng Long Đan đan phương. Hoàng Long Đan đan phương ngược lại là tiện nghi, tượng trưng 20 khối linh thạch là đủ. Hoàng Long Đan linh dược tài liệu có thể là không tiện nghi, 50 linh thạch một phần linh dược tài liệu, 20 phần liền tốn Tô Bạch 1000 khối linh thạch. Hoàng Long Đan quá trình luyện chế càng thêm phức tạp, cần thiết tiêu hao linh dược tài liệu tất nhiên cũng là càng nhiều. Tô Bạch tạm thời trước mua 20 phần luyện chế, nhìn có thể hay không đem Hoàng Long Đan hoàn toàn nắm giữ. Mua sắm Hoàng Long Đan linh dược tài liệu về sau, Tô Bạch trước đi tiểu quán thưởng thức linh cửu, lại say khướt đi quán trà giải rượu. Một phen tìm hiểu xuống, Tô Bạch hiểu được một chút thượng quan Khang cái chết phía sau phong ba. Ngày ấy Tô Bạch cũng không quay đầu lại rời đi về sau, đầu tiên là thành vệ quân can thiệp, sau đó thượng quan gia Kim Đan lão tổ càng là đích thân đến hiện trường. Cuối cùng cho ra tin tức cũng chỉ là chết tại Thanh Ngư Đường sát thủ chi thủ, tựa hồ còn có tiên cung tham dự vết tích. Trừ cái đó ra, ngược lại là Nhiếp gia Nhiếp Thiên chỉ bị hung hăng điều tra một phen, bất quá Nhiếp gia cũng là có Kim Đan lão tổ bảo vệ, tổng không đến mức trực tiếp siêu thần Nhiếp Thiên chỉ. Tự nhiên không cách nào xác định có phải hay không là Nhiếp gia mời sát thủ. Việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Chương 131, có thể duy trì liên tục. Chương 131, có thể duy trì liên tục. Nói tóm lại, Thanh Ngư Đường nhiệm vụ không có tới, liền trước tiên đem đan luyện. Đem trà trong ấm linh trà uống một hơi cạn sạch, Tô Bạch đứng dậy rời đi quán trà. Tiền bối ngài đi được rồi, luyện khí sơ kỳ tiểu nhị có chút nhiệt tình đưa Tô Bạch tới cửa. Hắn tự nhiên là nhìn không thấu Tô Bạch tu vi cảnh giới. Bất quá đôi hắn mà nói, có thể đến trong cửa hàng tiêu phí, đều kêu tiền bối liền không sai. Tô Bạch lại đi một chuyến Lam Tâm Các, lần này không có quấy rầy Lam đan sư, trực tiếp dùng thẻ khách quý mua Lam Nguyên đan. Mua sắm 3 bình Lam Nguyên đan, trong túi trữ vật lập tức chỉ còn lại có hơn 300 linh thạch. Linh thạch thật sự là không trải qua hoa. Đặc biệt là trúc cơ về sau, tu luyện cùng cắn linh thạch giống như. Có chút cảm khái, Tô Bạch cướp thân mà đi, hướng về tu luyện tiểu viện phương hướng tiến đến. Thiên Tinh Thành khổng lồ như vậy, nội thành lại không cho phép trừ thành vệ quân bên ngoài tu sĩ phi hành, trừ phi ngươi là Kim Đan tu sĩ. Bởi vậy cướp trước người đi, xuyên qua khu phố, vẫn có chút cần một chút thời gian. Cùng lúc đó, tu luyện tiểu viện bên này, mặt tròn nữ tu đang ngồi ngay ngắn ở nhà mình tiểu viện quả thụ bên cạnh, trông mòn con mắt chờ đợi Tô Bạch trở về. Trương Dĩnh, không đi ra tìm công việc, tại cái này mà người, đến lúc đó linh đan ăn xong rồi, chúng ta cũng không có linh thạch cho người mượn tu luyện. Lúc này, cùng hắn thuê chung mặt khác hai tên nữ tu đang trực xong cùng nhau trở về, đối với hắn mở miệng nói. Trương Dĩnh, chính là tên này mặt tròn nữ tu danh tự. Trương Dĩnh nhìn hướng hai tên đi vào trong viện nữ tu, tu vi cao thâm một chút luyện khí tầng 6 tên là Lâm Uyển, một cái khác cùng hắn tu vi giống nhau là luyện khí tầng 5 tên là Thẩm Sương Sương. Ba người các nàng đều là đến từ yêu tinh hải cùng một cái địa khu tán tu, nhân duyên tế hội nhận biết về sau, liền đi đến Thiên Tinh Thành sông sáo. Bây giờ kết bạn đã vượt qua 5 năm, đừng nhìn lúc này Lâm Uyển nói chuyện khó nghe, ba người ở giữa tình cảm vẫn có chút thâm hậu. Đừng quan ta, các ngươi nắm chặt thời gian trở về nhà tu luyện. Trương Dĩnh tự nhiên biết hai người hạ đang trực về sau, nghỉ ngơi không mất bao nhiêu thời gian, liền lại phải trở về đang trực. Những thời giờ này dùng để tu luyện không sai biệt lắm vừa vặn, lưu không được quá nhiều thời gian làm chuyện khác. Dĩnh bảo, không phải chúng ta nói ngươi, tìm không sai biệt lắm công việc liền đi ký hợp đồng đi. Thẩm Sương Sương thân mật xưng hô Trương Dĩnh nũ danh, cũng là mở miệng quyên nhủ. Trương Dĩnh an ủi che chán, nàng cũng không biết Tô Bạch thái độ, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem chính mình hôm nay kiếm được hơn 100 linh thạch sự tình cùng hai tên tỷ tỷ nói. Liên đành phải mở miệng lần nữa an ủi, bày tỏ qua tối nay, lập tức liền trở về tìm công việc. Như vậy, Lâm Uyển cùng Thẩm Sương Sương vừa rồi trở về nhà tu luyện đi. Vất vả kiếm được linh thạch, trừ giao tiền thuê nhà, còn lại tự nhiên đến toàn bộ dùng vào tu luyện mới được, nếu không đến Thiên Tinh Thành làm công sẽ không có ý nghĩa. Trương Dĩnh vẫn như cũ canh giữ ở viện tử. Lại qua gần nửa canh giờ, Trương Dĩnh cuối cùng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh viện tử phía trước. Tiền bối, tiền bối. Trương Dĩnh cấp tốc đứng dậy, kêu gọi Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thấy Trương Dĩnh, cái này mới nhớ tới trước đây đem linh đan giao cho cái này bên cạnh hàng xóm nữ tu bán ra sự tình. Nhắc tới, hôm nay mua sắm Hoàng Long đan linh dược tài liệu cùng với Lam Nguyên đan về sau, Tô Bạch trên thân xác thực chỉ còn lại ra mặt 300 linh thạch. 6000 linh thạch trong chớp mắt ở giữa tiêu hao không sai biệt lắm, kể từ đó, cái này nữ tu trên tay tinh nguyên đan lích lợi xác thực phải thoáng coi trọng. Cái này mới qua nửa ngày thời gian, cũng không biết cái này nữ tu có hay không đem tinh nguyên đan bán sạch. Ân, linh đan có thể từng bán ra hoàn tất. Tô Bạch mở miệng hỏi. Trương Dĩnh liên tục gật đầu, đã bán ra hoàn tất. Tô Bạch thầm nghĩ mình ngược lại là đánh giá thấp cái này nữ tu. Ân, linh thạch cho ta đi. Tô Bạch mở miệng nói. Trương Dĩnh xuất từ vợ con viện, đích thân đem trước đây trang linh dược túi chứa vật giao cho Tô Bạch. Tô Bạch tiếp nhận túi chứa vật, có chút liếc nhìn, phát hiện bên trong chứa không phải theo dự liệu 960 linh thạch, mà là 1100 khối linh thạch. Làm sao nhiều như thế? Tô Bạch khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Trương Dĩnh có chút hít vào một hơi, mở miệng nói, tiền bối ngài luyện chế tinh nguyên đan phẩm chất cực kỳ xuất chúng, văn bối liền đột nhiên lấy 12 linh thạch một bình giá cả 7 quẩy bán hàng bán ra đi. Khấu trừ một chút ngoài định mức chi tiêu, cho tiền bối ngài 1100 linh thạch, ta còn có gần 50 khối linh thạch có thể kiếm. Hy vọng tiền bối không cần để ý. Cô gái nhỏ này ngược lại là lá gan khá lớn, lại cũng không có lợi ích hữu tâm, nếu là nàng lần này cho Tô Bạch chính là 960 linh thạch, Tô Bạch đối nó cảm quan liền kiên quyết sẽ không cùng hiện tại như vậy lau mắt mà nhìn, lưu lại một chút ấn tượng. Trên thực tế, Trương Dĩnh làm ra cái này nhượng lại lợi ích quyết định, cũng là hạ quyết định rất lớn quyết tâm, vùng vây rất lâu. Dù sao đối nàng cảnh giới này nữ tu đến nói, gần 200 khối linh thạch, hoàn toàn có thể nói là một khoản tiền lớn. Tương đương với một tháng lương 5000 người làm công, lập tức có cơ hội hợp lý kiếm lấy gần 10 vạn khối. Liên tính chỉ ăn bên dưới cái này một bút, cũng đầy đủ dụ dỗ. Ngươi bày quầy bán hàng cũng là trả giá thời gian tinh lực, nên kiếm ngươi kiếm được là được. Tô Bạch đối với cái này danh nữ tu hơi có chút hảo cảm, liền cũng nhiều nói một câu để hắn yên tâm. Nhận lấy trong túi chữ vật linh thạch, Tô Bạch trên thân linh thạch đi tới ra mặt 1500, đối một tên trúc cơ tu sĩ đến nói, có vẻ hơi hàn sầm. Bất quá theo Tô Bạch nắm giữ linh đan giai cấp càng ngày càng cao, trong túi chữ vật linh thạch hẳn là sẽ dần dần đầy đặn. Còn nữa nói, Thanh Ngư Đường chỗ ấy còn có 35000 linh thạch không có lấy đây. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch mở miệng nói, tiếp xuống ta sẽ luyện chế một đoạn thời gian Hoàng Long đan, ngươi nếu có thời gian rảnh, liền cũng thay ta cầm đi bán ra đi. Trương Dĩnh nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đợi chính là Tô Bạch câu nói này, được rồi. Tiền bối, ngài đan dược liền yên tâm giao cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Đúng rồi tiền bối, vạn bối tên là Trương Dĩnh, nếu là cảm thấy khó nhớ, ngài gọi ta Mặt Tròn Dĩnh liền thành. Mặt Tròn Dĩnh? Tô Bạch nhìn một chút tên này, nữ tu hoàn mỹ mặt tròn đường cong, cũng là đích thật là một cái có thể để người lưu lại ấn tượng điểm. Đúng rồi tiền bối, ta thay ngài bán ra linh đan sự tình, có thể hay không để ta hai vị tỷ tỷ biết? Trương Dĩnh mở miệng hỏi. Tô Bạch khẽ nhíu mày, việc này không liên quan gì đến ta, ngươi tự làm quyết định, bất quá bần đạo cũng là không quá ưa thích bị quấy rầy chính là. Trương Dĩnh nghe xong, liên tục gật đầu, minh bạch tiền bối, ta sẽ không nói lung tung. Tô Bạch đâu thèm nàng lý giải ra sao, khẽ gật đầu, liền cũng trở về nhà suy nghĩ Hoàng Long đan đi. Hoàng Long đan các loại linh dược cấp càng cao, chủng loại càng phức tạp, Tô Bạch suy nghĩ lấy chính mình thiên phú, cũng phải lãng phí cái mười mấy phó linh dược mới có thể đem kỳ thành công luyện chế ra tới. Mười mấy phần a, có chút lãng phí linh thạch. Nếu là bị những luyện đan sư khác nghe được lời này, Tô Bạch nói không chừng nguy hiểm đến tính mạng. Bên kia, Trương Dĩnh nhìn xem trong túi chữ vật trang linh thạch, sắc mặt mừng rỡ. Mặc dù so với gần 200 viên linh thạch rít đi rất nhiều, nhưng loại này có thể duy trì liên tục cảm giác, là cùng một phen phát tài cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chương 132, nhiệm vụ mới. Chương 132, nhiệm vụ mới. Trong phòng tu luyện, Lâm Viễn lại lần nữa lộ ra thân hình. Trương Dĩnh, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nghe đến ngươi cùng người nào đang đối thoại. Lâm Viễn thần sắc có chút cảnh giác nhìn hướng đối diện. Nàng mơ hồ nghe đến đan dược gì đó từ ngữ, hoài nghi Trương Dĩnh bị đối diện mới dọn tới thần bí luyện đan sư đầu độc. Trương Dĩnh gặp không thể gạt được, liền cũng thoáng lộ ra, cùng bên cạnh luyện đan sư tiền bối hàn huyên vài câu. Lâm Viễn mở miệng nói, cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng luyện đan sư chính là cái gì món hàng tốt, cùng lạ lâm tu sĩ đến giữ một khoảng cách, sơ ý một chút bị lừa bán thành nô lệ, như vậy quyền sinh sát liền đều nắm giữ tại trên tay người khác. Thiên Tinh Thành bên trong xác thực không tồn tại bình thường địa giới phổ biến giết người đoạt bảo, nhưng ngươi đừng quên, Thiên Tinh Minh là giữ gìn tu sĩ chế độ nô lệ, các loại thủ đoạn hèn hạ không thể so trực tiếp giết người đoạt bảo đến kém, ghi nhớ kỹ. Trương Dĩnh há to miệng, nhớ tới Tô Bạch nói tới không muốn lộ ra, nhưng cũng không tốt giải thích thêm cái gì, đành phải hơi hơi gật đầu xác nhận. Ta sẽ chú ý. Lâm Viễn khẽ gật đầu, trở về nhà nắm chặt thời gian tu luyện đi. Trương Dĩnh vẫn như cũ lưu tại trong viện tử. Cũng không lâu lắm, trong sân Trương Dĩnh lại ngửi thấy bên cạnh tu luyện viện tử bên trong truyền đến mùi thuốc nói. Nô, hương vị xác thực cùng phía trước không giống nhau lắm. À, làm sao có cố mùi khét? Tiền bối là luyện đan thất bại sao? Bên kia, tu luyện trong viện tử, Tô Bạch chính ngưng tụ thủy thuộc tính pháp thuật thanh tẩy trong lò luyện đan khét lẹt. Hoàng Long đan độ khó quả nhiên lớn rất nhiều. Có chút nóng nổi, không nghĩ tới lần thứ nhất trực tiếp luyện thăng cốc. 50 khối linh thạch cứ như vậy lãng phí. Tiếp xuống đến càng thêm cẩn thận mới được. Tô Bạch tiếp tục đắm chìm tại luyện đan bên trong. Hơn 7 canh giờ thời gian trôi qua, Tô Bạch dựa theo trên phương thuốc trình tự, một hơi luyện chế ra 3 phần Hoàng Long đan linh dược tài liệu, mặc dù toàn bộ đều thất bại, nhưng mơ hồ trong đó đã nắm lấy đến Hoàng Long đan luyện chế bí quyết. Hoàng Long đan so với tinh nguyên đan phức tạp rất nhiều. Luyện chế một lần Hoàng Long đan, tốn thời gian cần hơn 2 canh giờ, 2 phần không sai biệt lắm chính là 5 canh giờ. Mỗi ngày luyện chế 3 phần Hoàng Long đan đối tâm thần tiêu hao quá lớn, tiếp xuống liền mỗi ngày luyện chế 2 phần đi. Hoàng Long đan độ khó luyện chế vẹn vẹn từ luyện chế thời lượng nhìn lại, liền có thể biết khó khăn rất nhiều. Hơn 2 canh giờ liên tục ngưng tụ đồng thời khống chế đan hỏa tiến hành luyện đan, điểm này liền làm khó đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ, muốn để bọn họ thích ứng rất lâu rồi. Tô Bạch tấn thăng trúc cơ phía sau mới luyện đan, pháp lực dồi dào, duy trì 2 canh giờ đan hỏa cũng là dễ dàng, như thế nói đến trúc cơ phía sau lại học luyện đan cũng có chỗ thích hợp. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục bắt đầu luyện chế. Tô Bạch đã tọa nghỉ ngơi khôi phục tâm lực, sau đó bắt đầu dùng Lam Nguyên Đan bắt đầu hôm nay tu hành. Phục chế đơn linh căn về sau, bảo trì mỗi ngày dùng một cái Lam Nguyên Đan tu luyện, tiến độ tu luyện liền sẽ không chậm. Một ngày một cái Lam Nguyên Đan, một năm xuống cũng cần hơn 2 vạn linh thạch chống đỡ. Nô. Nếu là thành công nắm giữ Hoàng Long Đan, cái kia luyện đan ích lợi hẳn là cũng có thể bao trùm Lam Nguyên Đan tiêu hao. Hấp thu luyện hóa Lam Nguyên Đan yêu lực, Tô Bạch liền lấy ra đan thư cẩn thận đọc đứng lên, thỉnh thoảng sẽ còn viết ghi chép, chú giải, lưu phía dưới lần luyện chế đối ứng linh dược lúc đích thân thí nghiệm chứng minh. Như vậy, 10 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Lúc này đã là đi tới đầu tháng 12. Tô Bạch trên thân Lam Nguyên Đan ngược lại là còn có một bình. Nhưng 20 phần Hoàng Long Đan linh dược tài liệu đã tiêu hao hoàn tất, chúc tâm ánh hỏa lại lần nữa cho thấy cực cao đặc hiệu. Tô Bạch thưởng thức bắt tay vào làm bên trên mấy cái bình đan dược. Từ thứ 11 phần Hoàng Long Đan linh dược tài liệu bắt đầu, Tô Bạch liền có thể luyện chế thành công ra Hoàng Long Đan. Một khi thành công về sau, tại chúc tâm ánh hỏa ra chỉ bên dưới, Tô Bạch ở sau đó Hoàng Long Đan luyện chế gián đoạn nhưng không có thất bại đạo lý. Chỉ bất quá, phẩm chất cũng không dám lấy lòng. Cho dù có chúc tâm ánh hỏa luyện đan phẩm chất bị động tăng lên gấp đôi đặc hiệu tại, nhưng Hoàng Long Đan so tinh nguyên đan phức tạp rất nhiều, hắn luyện chế phẩm chất tăng lên đi lên cũng là chậm không ít. 10 phần Hoàng Long Đan linh dược tài liệu, Tô Bạch tổng cộng luyện chế được hơn 800 hạt Hoàng Long Đan. Trong đó chỉ có cuối cùng một phần luyện chế ra 100 hạt tả hữu có thể đạt tới bình thường tiêu chuẩn, có thể bán ra 10 linh thạch một bình giá cả. Còn lại 700 hạt đều là vô cùng thê thảm, chỉ có thể là lấy thấp hơn 10 linh thạch một bình giá cả bán ra. Tô Bạch có chút tính ra, những này Hoàng Long Đan có thể bán ra 700 linh thạch giá cả liền coi như là không sai. Cái này 20 phần Hoàng Long Đan linh dược tài liệu luyện chế, chính mình đại khái thua thiệt 300 linh thạch. Cái này đã là xem như là không sai tiêu hao. Đổi lại người khác, tiêu hao ít nhất phải lớn hơn 10 mấy lần. Lại sau lần này, ta liền có thể ổn định luyện chế Hoàng Long Đan, mãi đến đem hắn phẩm chất tăng lên tới cực hạn. Luyện chế Hoàng Long Đan đã là kiếm bộn không lỗ. Tô Bạch đẩy cửa ra viện tử. Bên cạnh tu luyện trong viện tử, Trương Dĩnh chính mong mỏi trông coi Tô Bạch xuất quan. "Tiền bối, ngài xuất quan. Chúc mừng ngài luyện đan thành công." Trương Dĩnh nhảy ra chính mình tu luyện viện tử, đi tới Tô Bạch trước mặt. Trừ trước mấy ngày thỉnh thoảng nghe được mùi khét, đến phía sau mấy ngày, Trương Dĩnh liền lại có thể thường xuyên nghe được Tô Bạch viện tử bên trong luyện chế linh đan thành công mùi thuốc. Cảm thán Tô Bạch luyện đan thiên phú cao siêu nhanh như vậy nắm giữ Hoàng Long đan luyện chế sau khi, chính Trương Dĩnh cũng là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Tiền bối có khả năng nắm giữ Hoàng Long đan, mang ý nghĩa nàng lại có chân chạy làm nhà phân phối cơ hội. Tô Bạch khẽ gật đầu, đem chứa Hoàng Long đan túi trữ vật trực tiếp ném cho Trương Dĩnh. Lần đầu thử nghiệm luyện chế Hoàng Long đan, phẩm chất thấp một chút, trừ màu đỏ đan bình cái kia 100 hạt, còn lại Hoàng Long đan đều hạ giá bán đi đi. Tô Bạch mở miệng nói. Trương Dĩnh nghe vậy, dùng sức nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta cái này liền đi cho tiền bối bán linh đan. Tốt linh dược muốn bán, kém linh đan tự nhiên cũng muốn bán, điểm này rất ngộ, Trương Dĩnh vẫn phải có. Trương Dĩnh cấp thân rời đi, thay Tô Bạch bày quầy bán hàng đi, cái này giảm bớt Tô Bạch không ít thời gian. Tại trên luyện đan nhai không có cửa hàng Tam Lưu luyện đan sư, chỉ có thể là lấy bày quầy bán hàng phương thức bán ra chính mình luyện chế linh đan đến mức nói đem linh đan bán cho cửa hàng. Những cái kia cửa hàng chính mình luyện chế linh đan đều bán không xong, như thế nào lại thu mua ngoại giới luyện đan sư linh đan đây? Lại Thiên Tinh Thành luyện đan nhai chủ đánh chính là luyện đan sư người luyện đan phong cách, các tu sĩ đều có chính mình yêu thích luyện đan sư. Nếu là mua sắm đến linh đan hương vị không thích hợp cũng là ngay lập tức liền sẽ bị khách hàng phát giác ra được, đến lúc đó khách hàng sói mòn, luyện đan nhai nhiều như vậy luyện đan cửa hàng, có rất nhiều luyện đan sư thu đi khách hàng. Tạm thời trước lấy cái này hình thức tôi luyện đan kỹ nghệ, thật tăng lên tới mức nhất định, lại đi mở cửa hàng cũng kịp. Bất quá, Thanh Ngư Đường nhiệm vụ mới rốt cuộc đã đến. Tô Bạch lấy ra trước bộ ngực cá chấm đen ngọc phù. Hắn bên trên bất ngờ xuất hiện một đoạn đơn giản văn tự đánh giết mục tiêu, yêu tinh thành Nguyệt Lang tộc thái tử. Ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, Nguyệt Lang huyết mạch đích truyền. Nhiệm vụ ban thưởng, 4 vạn linh thạch. Nhiệm vụ ký hạn, nửa năm trường 133. Yêu tinh thành. Chương 133, yêu tinh thành. Lần này Thanh Ngư Đường mục tiêu, vậy mà là yêu tộc sao? Ngưng nguyên cảnh yêu tu, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Tô Bạch lẩm bẩm nói, yêu tu không giống với yêu thú, cùng nhân tộc đồng dạng, cũng là thượng cổ lưu truyền xuống bộ tộc có trí tuệ, có chính mình một bộ hệ thống tu luyện. Bọn họ là trời sinh thể tu, một chút thể chất đặc thù thậm chí muốn so yêu thú còn muốn càng mạnh. Thiên Tinh Thành chính là tu sĩ nhân tộc làm chủ thành thị, bởi vậy không nhìn thấy quá nhiều tu sĩ yêu tộc thân ảnh. Nhiệm vụ ban thưởng tăng lên tới 4 vạn linh thạch, nói rõ nhiệm vụ lần này so với một lần trước nhiệm vụ đẳng cấp càng cao. Đây là bởi vì ta bên trên một cái nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, cho nên tăng lên nhiệm vụ cấp bậc sao? Nếu là cái này nhiệm vụ biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, hạ cái nhiệm vụ khen thưởng có lẽ sẽ còn đề cao. Nhiệm vụ kỳ hạn là nửa năm, thời gian ngược lại là cực kỳ dư dả. Bất quá, Thanh Ngư Đường vẫn là như cũ, chỉ cung cấp đơn giản nhất tin tức. Còn lại tin tức toàn bộ nhờ sát thủ chính mình khai quật, vẫn là phải đi trước tiến đến yêu tinh thành chuẩn bị sớm, kể từ đó, không thể không tạm dừng hiện nay luyện đan tu luyện cuộc sống yên lặng. Yêu tinh thành nằm ở yêu tinh hải bắc bộ. Tốc độ cao nhất ngự kiếm mà đi, trong vòng 10 ngày cũng có thể chạy tới điểm này, lộ trình ngược lại là không có gì. Mục tiêu tất nhiên là thái tử, như vậy đến yêu tinh thành tìm đến hắn cũng đơn giản. Phiên phức chính là như thế nào tại yêu tinh thành bên trong đánh giết một tên yêu tộc thái tử, sau đó toàn thân trở ra. Đây chính là nhiệm vụ cho ra nửa năm kỳ hạn nguyên nhân đi. Cho đủ thời gian, tìm cơ hội tập sát mục tiêu. Tô Bạch tại trong viện tử chờ lấy, chuẩn bị cầm tới Trương Dĩnh trên tay linh thạch, liền khởi hành tiến về yêu tinh hải. Mấy canh giờ về sau, Trương Dĩnh vội vã chạy về. Nữ tử này làm việc vẫn có chút lưu loát, phẩm chất không tốt Hoàng Long Đan cũng là có khả năng bán ra không tệ. Lục tiên bối, đây là ngài linh thạch. Trương Dĩnh đi tới Tô Bạch trước mặt, đem chứa linh thạch túi chứa vật đưa cho Tô Bạch. tổng cộng 750 linh thạch, so Tô Bạch trong dự đoán lại nhiều một chút. Trương Dĩnh bên kia, đoán chừng cũng liền kiếm được 230 linh thạch a, Tô Bạch cũng không hỏi nhiều. Như vậy, Tô Bạch trên thân linh thạch đi tới 2300. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, cái này đoạn thời gian, ngươi không cần chờ linh đan của ta. Mặt khác, ta tu luyện tiểu viện phiền phức ngươi giúp ta thoáng trông nom một hai. Tu luyện tiểu viện trưởng kỳ không có người ở, sẽ bị một chút động ý đồ đen tối tu sĩ xâm nhập. Tuy nói Tô Bạch trong viện không có cái gì đồ vật lưu lại, nhưng gian phòng bằng bạch bị người xâm nhập tự nhiên là không thoải mái. Cái này nữ tu mỗi ngày tựa hồ rất rảnh rỗi, tìm hắn hỗ trợ trông coi viện tử rất thích hợp. Cái này tự nhiên không có vấn đề, không biết tiền bối muốn đi ra ngoài bao lâu. Trương Dĩnh cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, luyện đan sư không đều ở nhà luyện đan, chạy cái kia đi ra ngoài đây. Tô Bạch tự nhiên không có quên muốn duy trì chính mình luyện đan sư thân phận, có chút suy tư nghĩ ra một hợp lý do nói, lần này ra ngoài cùng mấy tên đồng đạo cùng nhau tìm kiếm một gốc đặc thù linh dược. Bởi vậy ra ngoài thời lượng không hề xác định, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm. Trương Dĩnh thầm nghĩ tiền bối nguyên lai là đi tìm linh dược, thời gian mặc dù có chút dài, nhưng cắn răng hay là cho ra hứa hẹn, tiền bối yên tâm, ngài tu luyện tiểu viện liền giao cho ta. Tô Bạch khẽ gật đầu, trực tiếp cướp thân rời đi. Tô Bạch thân ảnh rất nhanh biến mất tại Trương Dĩnh trong tầm mắt. Tô Bạch tìm một chỗ ra khỏi thành miệng, lấy chính quy con đường ra Thiên Tinh Thành. Cách Thiên Tinh Thành xa, vì ngăn ngừa trên đường đi gặp phải phiền phức, Tô Bạch trực tiếp mang lên cá chấm đen mặt nạ, áo bào đen ra thân, gọi ra Du Long kiếm, liền ngự kiếm bao bọc yêu tinh hải phương bắc mà đi. Thiên Tinh Thành cùng yêu tinh thành ở giữa, còn ngăn cách không ít phàm nhân quốc độ, trong đó cũng có kém một bậc tu tiên thế lực tồn tại. Tô Bạch ngự kiếm mà đi tiến về yêu tinh thành, trên đường đi cũng là gặp phải không ít tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có chuyên môn tập sát trúc cơ tu sĩ yêu tinh hải trộm tu tập thể. Bất quá bọn họ nhìn thấy Tô Bạch cái kia một thân mang tính tiêu chí thanh ngư đường sát thủ trang phục cùng với cái kia kinh khủng ngự kiếm tốc độ về sau, đều là không dám ngăn cản Tô Bạch cướp làm được thân ảnh, nhộn nhịp lui bước. Thanh ngư đường tại yêu tinh hải tê tuổi, có thể là không một chút nào so tiên cung phải kém. Sau 10 ngày, Tô Bạch tiếp cận yêu tinh thành, vừa rồi tìm chỗ địa phương không người hạ xuống, sau đó đổi lại một thân bình thường duy mũ trường bảo che kín mặt mũi hướng yêu tinh thành lao đi. Không bao lâu, Tô Bạch liền chạy tới yêu tinh thành một chỗ dưới tường thành. Yêu tinh thành lối kiến trúc cực kỳ thô kệch. Tường thành hoàn toàn là từ các loại nguyên thủy cự thạch đắp lên mà thành, hậu kỳ lấy yêu tộc pháp thuật gia cố. Bởi vậy tường thành các loại nô lên chỗ, không theo quy tắc đường vân rất nhiều. Lúc này chính vào lúc giữa trưa, ánh nắng rơi vãi, các loại mùi vị khác thường thấm vào Tô Bạch miệng mũi. Bởi vì phụ cận lui tới trên cơ bản đều là đỉnh đầu các loại hình thù kỳ quái đầu yêu tộc. Có lẽ là yêu tộc yêu thân cường hoành nguyên nhân liên quan lấy bọn hắn thể số cường độ cũng là không bình thường. Tô Bạch trên người mặc duy mũ trường bào, ngược lại cũng không phải vô cùng dễ thấy. Bởi vì bộ này trang phục tại tu tiên giới quá mức thường gặp. Tu tiên giả lăn lộn tu tiên giới, giấu đầu lộ diện quá bình thường cực kỳ, điểm này cho dù ở yêu tu bên trong cũng là giống nhau. Yêu tinh thành quản lý so thiên tinh thành buông lỏng nhiều lắm. Tô Bạch tại nộp một khối linh thạch lệ phí vào thành về sau, thậm chí đều không có bị hỏi chủng tộc, thuận tiện bị trực tiếp cho phép tiến vào nội thành. Cũng không có cái gì lệnh bài loại hình đồ vật giao cho Tô Bạch, hoàn toàn là bỏ mặc tự do tình huống. Yêu tinh thành bên trong bố cục cũng là cực kỳ hỗn loạn, các loại phong cách kiến trúc căn bản không hợp, đây chính là lô cốt, đó chính là nhà trên tây, nhìn hoa cả mắt, chuyển vài vòng, Tô Bạch sửng sốt không có đi dạo minh bạch. Cuối cùng thần thức mở rộng, dựa vào thần thức định vị, Tô Bạch vừa rồi tìm đến một chỗ cùng loại tiểu quán vị trí, đây là một chỗ dưới mặt đất cửa hàng. Thông qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, Tô Bạch đi tới trong cửa hàng, nồng đậm linh tiểu mùi thơm xông vào mũi. Trên đài có mấy đầu dáng người tỷ lệ cực kỳ nổi bật thỏ yêu tại biểu diễn tích lũy sức lực tiết mục, phía dưới thì là các loại yêu tộc đang uống rượu reo hò nói chuyện phiếm. Yêu huynh, uống chút gì không? Một đầu luyện thể cảnh tiểu yêu cảnh hai tay nâng rượu bàn đi tới, lấy hắn thấp cảnh giới, tự nhiên không thể phân rõ toàn lực gần tàng khí tức trúc cơ kỳ tu sĩ nhân tộc thân phận. Tu sĩ yêu tộc có thể chia làm luyện thể, nạp linh, ngưng nguyên, yêu tướng, yêu vương trở. Luyện thể cảnh tương đương với nhân tộc luyện khí kỳ tu sĩ, nạp linh cảnh tương đương với luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ quá độ, ngưng nguyên cảnh thì đối ứng trúc cơ kỳ, yêu tướng đối ứng kim đan tu sĩ. Tô Bạch không có mở miệng, trực tiếp đem rượu trên bàn một ly màu đỏ máu chén rượu lấy xuống. Có lẽ là yêu tộc phong khoáng, chén rượu này cực lớn, bên trong trang trọn vẹn 5 cân linh cựu, cầm chén rượu càng giống là cầm cái bầu rượu giống như. Nhận được hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 10 năm linh thạch. Tiểu yêu mở miệng nói, giá tiền này hơi đắt, hay là nói chính mình ánh mắt quá tốt. Tô Bạch lấy ra 10 năm linh thạch, đưa cho tên này tiểu yêu. Nâng chén rượu, Tô Bạch lập tức dung nhập bốn phía bầu không khí bên trong, rất nhanh tìm mấy cái đỉnh lấy đầu sói yêu tu bước đi. Mấy vị yêu minh tuấn tú lịch sự, không phải là Nguyệt Lang tộc dòng chính. Chương 134, chui vào. Chương 134, chui vào. Ngươi người này mặc dù giấu đầu che mặt, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Không sai, chúng ta chính là Nguyệt Lang tộc. Chi mạch huyết thân Nguyệt Quang Lang tộc. Mấy tên lang tộc yêu tu bên trong người cầm đầu say khướt mở miệng nói, ta liền nói mấy vị khí độ bất phàm a, không ngờ so Nguyệt Lang tộc còn nhiều thêm một cái chữ danh hiệu đây. Đến, làm nổi một đại bạch. Cái này yêu tộc linh tiểu có đủ sức lực. Mấy ngụm lớn đi xuống, Tô Bạch cái này trúc cơ tu sĩ đều có chút chóng mặt, không thể không lén lút tại không bị phát giác dưới tình huống, dùng linh lực hóa giải một chút tiểu lực. Cùng mấy vị này Nguyệt Quang lang tộc yêu tu mượn tiểu tình lung tung tán gẫu một trận xuống. Tô Bạch đối tháng này lang tộc cùng với Nguyệt Lang tộc thái tử có bước đầu hiểu rõ. Nguyệt Lang tộc, yêu tinh hải hiện có thượng cổ huyết mạch yêu tộc một trong, huyết mạch nguồn gốc lưu truyền. Là sói loại yêu tu bên trong có thể xếp vào trước ba chủng tộc. Hàn Huyên tới Nguyệt Lang tộc thái tử về sau, Tô Bạch lại phải đến một chút tin tức. Nguyệt Lang tộc thái tử, Khiếu Nguyệt, năm nay mới vừa đầy 100 tuổi ra mặt, là yêu tinh thành công bố trăm đại yêu tộc tân tinh một trong, ngưng nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Sang năm tháng 6, sói loại yêu tu nhất tộc sẽ tổ chức thịnh hội, quyết ra một tên ít lang tôn sau này thống lĩnh sói loại yêu tu. Nguyệt Lang tộc thái tử Khiếu Nguyệt chính là trong đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Hai vị khác chính là cùng là thượng cổ huyết mạch yêu tộc Huyết Lang tộc thái tử, cùng với cận cổ huyết mạch yêu tộc Xương Lang tộc thái tử. Như vậy xem ra, bỏ ra nhiều tiền mời Thanh Ngư Đường sát thủ đánh giết Khiếu Nguyệt, chính là cái này Huyết Lang tộc hoặc là Xương Lang tộc người. Được đến muốn tin tức về sau, Tô Bạch quét mắt một cái trên đài thái thỏ đường, liền lặng lẽ rời đi nơi đây yêu tộc tử quán. Mới ra dưới mặt đất tử quán, Tô Bạch liền thôi động linh lực luyện hóa mùi rượu. Mắt trần có thể thấy một vòng màu đỏ nhạt mùi rượu từ Tô Bạch bốn phía phát tán mà ra, đủ thấy cái này không biết tên màu đỏ rượu loại mùi rượu sâu. Trước tiên cần phải làm rõ ràng Khiếu Nguyệt hàng ngày phạm vi hoạt động, tại tùy thời tiếp cận với hắn. Trước đi Nguyệt Lang tộc trụ sở phụ cận ngồi chờ quan sát. Tô Bạch cấp thân mà đi. Yêu tinh thành bên trong, thượng cổ huyết mạch yêu tộc gia tộc trụ sở hay là cực kỳ dễ tìm. Nửa ngày sau, Tô Bạch liền xuất hiện tại Nguyệt Lang tộc trụ sở bên ngoài. Nguyệt Lang tộc nằm ở yêu tinh thành một chỗ tương đối thanh tĩnh khu vực, hoặc là xoay quanh tại Nguyệt Lang tộc trụ sở phụ cận cửa hàng trở ngại Nguyệt Lang tộc uy danh không dám trắng trợn ồn ào. Chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Yêu tinh thành đất mặc dù so thiên tinh thành tiện nghi, nhưng cũng không phải không cần tiền. Như vậy lớn gia tộc trụ sở, nhất định có thể nhìn ra Nguyệt Lang nhất tộc thực lực tổng hợp. Tô Bạch tìm chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy Nguyệt Lang tộc trụ sở cửa lớn quán trà, muốn bình hai khối linh thạch linh trà thưởng thức. Cả ngày xuống, yêu lang nhất tộc gia tộc trụ sở lui tới có không ít ra vào Nguyệt Lang tộc nhân, nhưng trong đó cũng không có Nguyệt Lang tộc thái tử thân ảnh. Mỗi ngày như thế trông coi cũng không tránh khỏi quá dễ thấy, Tô Bạch kêu đến tiểu nhị, lấy ra ba khối linh thạch đặt lên bàn. "À, yêu gia, chúng ta cái này bình linh trà chỉ cần hai khối linh thạch, lại miễn chỗ ngồi phí, ngài nhiều cho một khối." "Nhiều một khối là cho ngươi." Tô Bạch mở miệng nói. "Cái bên này nhưng còn có thích hợp chúng ta tu sĩ nhân tộc lấy công việc địa phương." Tô Bạch có chút vén lên duy mũ, lộ ra cùng tiểu nhị không khác nhau chút nào tu sĩ nhân tộc gương mặt. "A, nguyên lai là đồng tộc tiền bối." Tu sĩ nhân tộc tại yêu tinh thành mặc dù không hiếm thấy, nhưng cũng không thấy nhiều. Tu sĩ yêu tộc đối với tu sĩ nhân tộc có thiên nhiên cảm giác bài xích, bởi vì tu sĩ nhân tộc phần lớn người yếu, đấu chiến thời điểm phần lớn mượn nhờ pháp khí các ngoại lực, tôn sùng yêu thân lực lượng tu sĩ yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ thị tu sĩ nhân tộc. Tiểu nhị luyện khí sơ kỳ tu vi, cảm ứng Tô Bạch khí tức trên thân thâm uyên như biển, liền biết tên này đồng tộc tu vi hơn mình xa, bởi vậy miệng nói tiền bối. "Tiền bối, cái này yêu tinh thành bên trong chúng ta tu sĩ nhân tộc cũng không tốt lăn lộn, tiền công đều bị nghiền ép đến cực hạn. Chỉ tiếc ta sinh ở chỗ này, lại không có năng lực lặn lội đường xa rời đi, nếu không đã sớm chạy đi chúng ta nhân tộc thiên tinh thành." Tiểu nhị tự rêu nói, đừng nhìn Tô Bạch chỉ tốn 10 ngày thời gian, liền từ thiên tinh thành ngự không đi tới yêu tinh thành. Nhưng trước đó nâng là Tô Bạch là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lại ngự kiếm tốc độ vượt xa người bình thường, tự thân chiến lược xuất chúng. Chính là như vậy, trên đường tới còn có trúc cơ trộm tu thành đoàn tính toán tập sát Tô Bạch, nhận ra trên người hắn thanh ngư đường mặt nạ vừa rồi rời đi. Nếu là đổi lại một tên luyện khí kỳ tu sĩ, chứ không nói tiến về thiên tinh thành khoảng cách, dọc theo con đường này, đoán chừng vừa ra yêu tinh thành, liền sẽ bị các loại yêu tộc nhân tộc trộm tu cho xé thành mảnh nhỏ. Yêu tinh hải hỗn loạn, tại ba đại thành bên ngoài liền có thể khắc sâu cảm nhận được. Tầng dưới chót tu sĩ chỉ có tại ba đại nội thành mới có thể trôi qua an bình. Tiểu nhị liếc nhìn nơi xa ngủ gật hùng tộc yêu tu trưởng quỹ, cấp tốc đem dư thừa một khối linh thạch bỏ vào trong túi, bất quá, nếu là tiền bối ngài biết một chút luyện khí thuật, luyện đan thuật loại hình kỹ năng, ngược lại là có thể nương nhờ vào một vài gia tộc lớn. Tiểu nhị hướng nơi xa Nguyệt Lang tộc trụ sở chép miệng, Nguyệt Lang tộc liền một mực tại tuyển nhận nhân tộc luyện đan sư đây. Ngươi cũng biết, những này yêu tu mặc dù yêu thân ngang ngược, nhưng một thân yêu lực cuồng bạo, căn bản không làm được luyện đan luyện khí loại này tinh tế sống. Cho nên chúng ta nhân tộc luyện đan sư, luyện khí sư trở ở yêu tinh thành hay là rất được hoan nghênh. Nếu là có thể gia nhập Nguyệt Lang tộc loại này thượng cổ yêu tộc huyết mạch gia tộc, đãi ngộ đó tuyệt đối không kém. Ai, ta cũng từng muốn học luyện đan tới, đáng tiếc không có cái gì thiên phú, chi tiêu lại miệng lớn. Tiểu nhị nói xong, lại liên lụy đến chính mình vận mệnh bi thảm. Tô Bạch đứng lên, ta ngược lại là vừa vặn biết một chút luyện đan thuật, không biết làm sao gia nhập Nguyệt Lang tộc. Tiểu nhị nghe vậy, chố mắt đứng nhìn hướng Tô Bạch, tiền bối ngài vậy mà lại luyện đan. Vậy thì dễ làm rồi. Ngài trực tiếp đi cùng chỗ ấy thủ vệ biểu lộ rõ ràng ngươi luyện đan sư thân phận là được, bất quá ta nghe nói tiến vào Nguyệt Lang tộc trụ sở về sau, luyện đan sư cần đích thân luyện một lò đan dược đến chứng minh chính mình có thể luyện đan. Nếu là thật giả lẫn lộn lời nói, bị tra được sẽ không hay. Tô Bạch khẽ gật đầu, có thể luyện chế cấp thấp đan dược, tinh nguyên đan, hoàng long đan một loại, cũng chắc chắn à. Tiểu nhị liên tục gật đầu, tự nhiên tính toán. Bên kia không thành vấn đề, tin tức của ngươi rất hữu dụng. Tô Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một bình trước đây còn lại hoàng long đan ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị mở ra bình đan dược ngửi một cái, lúc này cấp tốc đem hoàng long đan bỏ vào túi trữ vật giấu kỹ. Muốn cảm ơn Tô Bạch, lại phát hiện Tô Bạch thân ảnh đã đi đến Nguyệt Lang tộc trụ sở phía trước, chỉ thấy tiền bối kia lấy xuống duy mũ cùng hai tên Nguyệt Lang tộc thủ vệ có chút nói vài câu, liền bị mời vào Nguyệt Lang tộc trụ sở. Tiểu nhị lộ ra thần sắc hâm mộ. "Uy, gà con phát cái gì ngốc? Mau đem đồ vật giao ra." Cao hơn 3 mét hùng tộc yêu tu trưởng quỹ một bàn tay an ủi tại tiểu nhị trên thân. Tiểu nhị toàn thân run lên. Không bao lâu, tiểu nhị vừa vặn tới tay linh thạch, hoàng long đan liền bị hùng tộc trưởng quỹ cướp đi, sợ đến tiếp sau bị tìm phiền toái, thuận tiện còn không kết tiền công đem tiểu nhị cho trực tiếp đuổi đi. Ném đi công việc, ném đi linh đan, tiểu nhị khóc không ra nước mắt biến mất tại nơi đầy khu phố. Chương 135, Bát Xích phu nhân. Chương 135, Bát Xích phu nhân. Nguyệt Lang tộc trụ sở. Một tên Nguyệt Lang tộc thủ vệ dẫn Tô Bạch vào trụ sở bên trong một căn phòng. "Luyện đan sư, ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, đợi chút nữa chủ mẫu sẽ đích thân đến gặp mặt ngươi." Môn này Nguyệt Lang tộc thủ vệ đạo xong liền rời đi. Tô Bạch đưa mắt nhìn tên này Nguyệt Lang tộc thủ vệ rời đi, thầm nghĩ cuối cùng là chui vào Nguyệt Lang tộc trụ sở. Tiếp xuống, thật tốt duy trì luyện đan sư thân phận sau khi, chính là tìm tới Khiếu Nguyệt hành tung, tìm cơ hội đem hắn đánh giết. Tô Bạch nhìn xung quanh nơi đây gian phòng. phát hiện gian phòng bên trong chất đống không ít linh dược dược liệu. Thô sơ giản lược đoán chừng, giá trị cũng có hơn vạn linh thạch. Thế nhưng đại đa số cất giữ không quá thỏa đáng, đã hoại tử. Thật sự là đáng tiếc. Linh dược loại này trời sinh linh vật, gặp phải yêu tu loại này hạng người thô bỉ, cũng là sẽ rõ châu long đong. Xem ra Nguyệt Lang tộc trước đây cũng không thông báo tuyển dụng đến đầy đủ xuất sắc nhân tộc luyện đan sư. Ai trong lúc đang suy tư, cửa phòng đẩy ra, một tên cao hơn 2 mét bát xích phu nhân mang theo hai tên Nguyệt Lang tộc tỷ nữ bước đi vào. Không biết thế nào, vừa thấy được tên này Nguyệt Lang tộc nữ yêu tu, bát xích phu nhân mấy chữ này liền từ Tô Bạch trong đầu xung ra, đồng thời cùng hắn chiều sâu khóa lại ở cùng nhau, cũng không còn cách nào chia cắt. Tên này bát xích phu nhân trừ một đôi dựng thẳng lên lỗ tai bên ngoài, yêu diễm ngũ quan, hơi nhếch lên đôi mắt, xẻ tà trường bào bên dưới chân thon dài bộ. Một thân trên dưới bộ vị đã cùng nhân loại không khác, dáng người mặc dù cao lớn, nhưng cũng là sinh trưởng ở nhân tộc thẩm mỹ đốt. Hiển nhiên đây ít nhất là một đầu ngưng nguyên cảnh cấp bậc khủng bố yêu tu, đã có khả năng xem như không sai biệt lắm hoàn toàn hóa thành nhân hình. Bất quá, yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ ở giữa năng lượng thể hệ khác biệt, bởi vậy lẫn nhau ở giữa cảnh giới cảm ứng khá là phiền toái, Tô Bạch cũng là không lộ ra tên này yêu tu chân thực cảnh giới. Ta chính là Trăng Đêm Yêu Lang tộc đương nhiệm chủ mẫu, ngươi xưng hô ta là chủ mẫu là đủ. Tên này bát xích phu nhân mở miệng tự giới thiệu mình. Tô Bạch chắp tay, thích hợp hiện ra một chút nạo khí, cũng không miệng nói chủ mẫu. Hắn vốn là tu sĩ nhân tộc, cũng không phải là Nguyệt Lang tộc tu sĩ, nghiêm ngặt đứng lên cũng không cần xưng hô hắn là chủ mẫu. Trong lòng có chút đáng tiếc tiên phú chiếu ảnh chưa hồi phục, không phải vậy ngược lại là có thể nhìn cái này cường đại yêu tu thiên phú, cũng không biết có thể hay không phục chế yêu tu thiên phú. Bát xích phu nhân đối Tô Bạch chút mưu kế không hề để ý, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, nhân tộc luyện đan sư có một ít ngạo khí cũng chưa hẳn không thể. Luyện chế một lò ngươi sở trường linh đan cho ta xem một chút đi, nếu là ta không hài lòng, hậu quả ngươi hiểu được. Bát xích phu nhân mở miệng nói. Ta hiểu được. Tám. Khụ khụ. Cái gì gọi là ta hiểu được à? Ta không cùng ngươi nói đùa, tốt nhất lấy ra ngươi bản lĩnh sở trường, ngươi biết rõ ta Trăng Đêm Lang tộc mỗi năm đều hạng ngạch ở trong thành đánh giết nhưng không bị phạt danh ngạch. Bát xích phu nhân nhíu mày mở miệng nói. Tô Bạch cũng là không hai lời nói, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra luyện đan lô. Sau đó từ phụ cận linh dược đắp bên trong một phen chọn lựa lựa, cuối cùng góp ra một bộ tinh nguyên đan linh dược tài liệu. Có chút xử lý một cái linh dược tài liệu, Tô Bạch dẫn đốt đan hỏa, chính là mở ra lần này luyện đan. Bát xích phu nhân, mặc dù hóa thành hình người, nhưng hắn trên bản chất hay là một tên yêu tu, tự nhiên cũng là đối luyện đan nhất đạo là nhất khiếu bất thông. Bất quá nàng vẫn như cũng là dùng nhàn nhạt ngạo nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhân tộc luyện đan sư. Rất nhiều tính toán vàng thau lẫn lộn luyện đan sư, chính là bị nàng ánh mắt cho chằm chằm đi ra. Tô Bạch cũng không có cái gì đặc thù đam mê, luyện đan hắn là nghiêm túc, chuyên tâm luyện đan. Một canh giờ sau, luyện đan lô hơi chấn động một chút. Tô Bạch mở ra luyện đan lô, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi mà ra. Trong lò, 100 hạt phẩm chất siêu cao tinh nguyên đan quay tròn chuyển. Tô Bạch cơ cơ ống tay áo, lấy ngự vật thuật đem 100 hạt tinh nguyên đan đưa đến, "Bác sĩ phu nhân, trước mắt, còn mời phu nhân xem qua." Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, "Bác sĩ phu nhân, người thấm mũi mùi thuốc, ánh mắt có chút nóng lên, cho dù không hiểu luyện đan, thế nhưng đối đan dược phẩm chất nàng là nhận biết. Trước mắt người thầy luyện đan này, luyện chế linh đan trước đây luyện đan sư cũng luyện chế qua, thế nhưng Tô Bạch luyện chế ra đến mùi thuốc nồng đậm, linh đan mượt mà, phẩm chất hiển nhiên so trước đây những luyện đan sư kia tốt hơn nhiều lắm. Cái này cũng không khó lý giải." Nơi nào có tu sĩ nhân tộc nguyện ý lưu tại yêu tinh thành đây? Phàm là có thành thạo một nghề, đều nghĩ biện pháp thoát đi cái này yêu tu ổ Tô Bạch cái này mới nhập môn luyện đan sư, ngược lại thành chân quý đồ vật. Bát xích phu nhân, ngửa đầu đem tinh nguyên đan nuốt xuống. Dược lực tan ra xác nhận suy đoán của nàng, cái này đích xác là phẩm chất siêu cao tinh nguyên đan. Không sai, ngươi hợp cách. Bát xích phu nhân, thoáng qua ở giữa tiêu hóa tinh nguyên đan yêu lực, mở mắt mở miệng nói. Ngươi còn có thể luyện chế cái nào linh đan? Bát xích phu nhân, mở miệng hỏi. Trong lòng Tô Bạch bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu là luyện chế linh đan, tháng này sói nhất tộc đều có thể cung cấp linh dược, vậy kế tiếp thử nghiệm kim tụy đan thậm chí trúc cơ kỳ linh đan thử lỗi chi phí, chẳng phải là đều có thể miễn đi. Ta còn có thể luyện chế nhất giai trung phẩm hoàng long đan, thế nhưng phẩm chất không có như thế cao, bất quá nhiều tôi luyện mấy lô có lẽ cũng có thể tăng lên linh đan phẩm chất. Mặt khác, ta cũng có thể thử nghiệm nhất giai thượng phẩm kim tụy đan, chỉ bất quá cần phu nhân ngài cung cấp luyện dược tài liệu, cung cấp ta thí luyện mấy lần, không cần rất nhiều, có cái trăm phần hẳn là có thể nắm giữ. Hoặc là phu nhân ngài cung cấp nhanh cho ta mặt khác linh đan đan vương, ta đều có thể thử luyện chế. Ta là một cái trăm học tốt hỏi luyện đan sư. Bát xích phu nhân nhịn không được phủi tay, tốt một cái chăm học tốt hỏi, đem tìm một chỗ miễn phí cung cấp linh dược luyện tập chi địa, nói như vậy quang minh chính đại. Thật không hổ là toàn thân cao thấp cái kia đều mềm, duy chỉ có da mặt dày tu sĩ nhân tộc. Tô Bạch giang tay ra, nếu là phu nhân ngài nguyện ý, ta một mực luyện chế tinh nguyên đan cũng là có thể, không biết mỗi thằng có thể cung cấp cho ta bao nhiêu linh thạch đâu. Bát xích phu nhân cười nhạt một tiếng, tốt, đừng có đùa mồm mép. Tất nhiên ngươi cũng có luyện tập nhu cầu. Như vậy liền tốt như vậy, ta không quản ngươi luyện chế cái gì, mỗi ngày luyện chế cho ta 6 canh giờ linh đan, lại nhất định phải cam đoan nhất định sản xuất. Linh dược ta sẽ cho ngươi cung cấp, nhưng ngươi luyện chế ra đến linh đan toàn bộ về chúng ta, lại sẽ không tại ngoài định mức cung cấp cho ngươi linh thạch. Tô Bạch nghe xong, có chút suy tư, lập tức trở về nói, thành giao. Hả? Đáp ứng sảng khoái như vậy, có phải là chính mình cho tiêu chuẩn quá thấp? Bất quá tất nhiên lời đã nói ra, Nguyệt Lang tộc chủ mẫu cũng là sĩ diện, liền cũng không tại thu hồi. Tốt, đây chính là ngươi luyện đan sân bãi. Có cần linh dược tài liệu, liền cùng ta tỷ nữ Hồng Cô nói tỉ mỉ. Hồng Cô, ngươi lưu tại cái này phụ trách lúc này nhân tộc luyện đan sư hàng ngày. Bát xích phu nhân đem một tên đỉnh lấy đầu sói Nguyệt Lang tộc nữ tu lưu lại. Sau đó hắn cầm tinh nguyên đan liền rời đi nơi đây gian phòng. Chương 136, Nổ lô. Chương 136, Nổ lô. Bát Xích phu nhân thân hình vội vã vào Nguyệt Lang tộc trụ sở một chỗ trong tiểu viện. Ẩn tháng, nương đến, nương mang theo đồ tốt, mau ra đây. Nương, là vật gì tốt ta? Một cái hơn nửa thước thấp, một thân lông trắng, trên người mặc nhỏ giáp da nhỏ tiểu Nguyệt Lang tộc tiểu hài bước đi ra. Bát Xích phu nhân đưa tay liền đem Tô Bạch luyện chế tinh nguyên đan lấy ra ngoài. Người ăn một chút nhìn, đây là vì nương mới vừa mời người tộc luyện đan sư luyện chế linh đan, dược lực không tính nồng đậm, vừa vặn đủ ngươi ăn. Tiểu Bạch Lang đưa tay tiếp linh đan nhét vào trong miệng. Tinh thuần dược lực tan ra, Tiểu Bạch Lang thoải mái híp mắt lại. Nương, cái này linh dược thật tốt ăn, ăn hết thân thể thật thoải mái. Bát Xích phu nhân vuốt ve Tiểu Bạch Lang đầu, dễ chịu là được rồi, cái này mấy bình đều cho ngươi, làm đường đậu ăn. Ăn nhiều một điểm, ngươi mới sẽ tỉnh lại Nguyệt Lang tộc huyết mạch. Chỉ cần ngươi tỉnh lại Nguyệt Lang tộc huyết mạch, cái kia vi nương liền sẽ vô cùng vui vẻ, hiểu chưa? Tiểu Bạch Lang cái hiểu cái không nhìn xem chính mình mẫu thân, mở ra linh dược bình, lại là mấy hạt tinh nguyên đan nuốt vào bụng. Yêu tộc yêu thân cường hành, đối linh đan tiêu hóa năng lực cũng là cực kỳ xuất chúng. Bất quá linh đan chính là nhân tộc luyện đan sư vì nhân tộc tu sĩ chế tạo phù hợp linh vật, yêu tu mặc dù cũng có thể dùng hấp thu, nhưng hấp thu hiệu suất cũng là còn kém rất rất xa tu sĩ nhân tộc là được. Bát Xích phu nhân nhìn xem Tiểu Bạch Lang nâng linh đan rời đi, khuôn mặt bên trên cảm xúc chậm rãi ẩn vào phía sau màn. Nguyệt Lang tộc trụ sở cho nhân tộc luyện đan sư cung cấp luyện đan thất bên trong. Tô Bạch Hoa chút công phu, đem luyện đan thất bên trong linh dược toàn bộ phân loại phân chia tốt, xem như là cho cố chủ miễn phí làm thanh lý sống. Sau đó, Tô Bạch đem một khối ngọc giản ném cho luyện đan thất bên ngoài trông coi Nguyệt Lang tộc yêu tu Hồng Cô. Hồng Cô đúng không? Hôm nay quá trễ, coi như xong. Ngày mai bắt đầu, theo ngọc giản bên trên linh dược phối trộn, cho ta góp đủ linh dược, không có vấn đề đi. Tô Bạch gom góp một phần Hoàng Long đan, hai phần Kim Thủy đan linh dược tài liệu. Luyện chế một phần Hoàng Long đan tốn thời gian 25 canh giờ, Kim Thủy đan tốn thời gian 3 canh giờ. Cộng lại, liền phải luyện chế 85 canh giờ. Kim Thủy đan linh dược tài liệu 300 linh thạch một phần, căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn ý nghĩ, Tô Bạch mới có cái này phối trí. Nếu là tại Nguyệt Lang tộc bên này đem Kim Thủy đan nắm giữ, có thể là tiết kiệm xuống không ít luyện đan chi tiêu. Luyện chế ra đến cái kia phần Hoàng Long đan, liền coi như là cho Nguyệt Lang tộc chủ mẫu, Bát Xích phu nhân, báo cáo kết quả. Hồng Cô tiếp nhận ngọc giản, quét mắt một cái nội dung trong đó, nhẹ gật đầu, buổi sáng ngày mai sẽ có linh dược tài liệu đưa đến bên này cho ngươi. Tô Bạch khẽ gật đầu, đúng rồi, hôm nay dù sao không có việc gì, ta có thể tại phủ cận đi dạo nhìn Nguyệt Lang tộc trụ sở phong cảnh sao? Nghe nói Nguyệt Lang tộc kiến trúc có một phong cách riêng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này luyện đan trong phòng sát thực nhàm chán gấp à, Hồng Cô. Hồng Cô nghe vậy khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau mở miệng nói, được thôi, bất quá nhớ tới cẩn thận một chút, tại trụ sở bên trong bị tộc nhân ta bóp chết, liền với ta muốn cũng phải cho mắng. Hồng Cô hiển nhiên là đem Tô Bạch nhìn thành không có cái gì chiến lược nhân tộc bình thường luyện đan sư. Hồng Cô đem trên người mình một khối yêu phù ném cho Tô Bạch, đem nó mang ở trên người. Tô Bạch tiếp nhận yêu phù đem hắn treo ở trên thân, có chút chắp tay nói cảm ơn, vậy ta liền đi bốn phía tùy tiện đi dạo. Tô Bạch liền như thế đường hoàng tại Nguyệt Lang tộc trụ sở cất bước mà đi, thần thức lặng lẽ mở rộng, tìm kiếm Nguyệt Lang tộc thái tử Khiếu Nguyệt khả năng tồn tại vị trí. Nhân tộc gương mặt tại Nguyệt Lang tộc trụ sở tự nhiên là cực kỳ dễ thấy. Trên đường đi Tô Bạch bị không ít Nguyệt Lang tộc yêu tu ngăn lại. Bất quá tại Tô Bạch tự xưng chính là chủ mẫu vừa vặn mời chào luyện đan sư, còn có chủ mẫu ban cho người bên cạnh yêu phù làm chứng về sau, Tô Bạch ngược lại là không có gặp được cái gì khó xử sự tình. Ngược lại là có không ít Nguyệt Lang tộc tính toán giao hảo Tô Bạch, muốn trong âm thầm tìm Tô Bạch hỗ trợ luyện đan. Tô Bạch tự nhiên cũng là từng cái đi trước đáp ứng. Một phen đi dạo xuống, Tô Bạch cũng là đối Nguyệt Lang tộc trụ sở có đơn giản hiểu rõ. Nguyệt Lang tộc trụ sở có từng tòa độc tòa nhà bằng đá viện lạc, mỗi một nhà viện lạc đều là người một nhà Nguyệt Lang tộc tòa nhà. Tại những này viện lạc bảo vệ ở giữa nhất, có một tòa xa hoa nhất cung điện, đó chính là Nguyệt Lang tộc đích hệ huyết mạch chủ nhà vị trí. Nguyệt Lang tộc đương nhiệm Lang Vương, chủ mẫu, còn có thái tử Khiếu Nguyệt đều sinh hoạt ở chỗ này cung điện bên trong. Tô Bạch xa xa quan sát một cái, phát hiện nơi đây cung điện phụ cận có thành bảy Nguyệt Lang tộc thủ vệ tuần sát, người bình thường không được tùy tiện tới gần trong đó. Vì ngăn ngừa quan sát quá lâu bị thủ vệ phát giác, Tô Bạch chỉ là lặng lẽ nhìn mấy lần liền rời đi nơi đây. Tiếp tục tại Nguyệt Lang tộc trụ sở bên trong địa phương còn lại đi dạo. Cũng không biết là nhân tộc tu sĩ tại Nguyệt Lang tộc trong mắt quá mức nhỏ yếu không đáng coi trọng, hay là Hồng Cô cho yêu phủ có tác dụng. Tô Bạch vậy mà liền dễ dàng như vậy đem Nguyệt Lang tộc trụ sở đi dạo toàn bộ. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Nhiều lăn lộn mấy cái quen mặt Nguyệt Lang tộc nhân, luôn có thể thăm dò được Khiếu Nguyệt hàng ngày hoạt động. Mặt khác tìm kiếm luyện đan sư tựa hồ là Bát Xích phu nhân một mình ban bố nhiệm vụ, mà yêu tu đồng dạng dựa vào rèn luyện tự thân yêu thân, kích hoạt huyết mạch đến để thăng chiến lực. Có rất ít yêu tu dùng linh đan đến để thăng tu vi. Dù sao không có nhân tộc luyện đan sư nguyện ý cho đã từng tử địch yêu tu luyện đan, thỉnh thoảng có bán ra linh đan cho yêu tu, cũng là lấy giá trên trời bán ra cho yêu tu, lớn làm thịt so sánh. Yêu tu cũng không phải đồ đần, bởi vậy dứt khoát không để sướng dùng linh đan tiến hành tu luyện. Phát triển đến bây giờ, đã tại yêu tộc cơ sở trong nhóm trung hình thành không dùng nhân tộc linh đan bầu không khí. Cũng chỉ có Bát Xích phu nhân loại này thân ở yêu tộc cao vị, không thiếu linh thạch yêu tộc chủ mẫu, mới có năng lực tự do đánh vỡ thành kiến, thuê nhân tộc luyện đan sư cho mình dùng. Trở lại luyện đan nhà, Tô Bạch phát hiện Hồng Cô còn tại giữ cửa ra vào. Bất quá lúc này trên không trăng tròn treo trên cao, Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy có ánh trăng chiếu rọi tại Hồng Cô trên thân, mà Hồng Cô yêu thân đang không ngừng hấp thu nguyệt hoa năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể hấp thu nguyệt hoa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây chính là Nguyệt Lang tộc danh tự lai lịch sao? Tô Bạch không có quấy rầy Hồng Cô, cất bước vào luyện đan thất, cũng là lấy ra một cái Lam Nguyên đan tiến hành dùng. Lam Nguyên đan còn dư lại không có mấy, dùng xong xuôi phía sau tại yêu tinh thành sợ rằng liền không có mua, tại đánh giết Khiếu Nguyệt phía trước, đến bị ép đình chỉ uống thuốc tu luyện một đoạn thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua có Nguyệt Lang tộc tu sĩ đúng giờ đem linh dược đưa đến. Tô Bạch có chút xem xét linh dược về sau, tại Hồng Cô nhìn kỹ, đầu tiên bắt đầu luyện chế nhất giai thượng phẩm kim tùy đan. Kim tùy đan đan phương, Tô Bạch trước thời hạn tại Thiên Tinh Thành thời điểm liền có mua, lúc này vừa vặn dùng tới. Kim tùy đan luyện chế canh giờ vượt qua 3 canh giờ, lại luyện chế quá trình so Hoàng Long đan nhiều phức tạp, đây là Tô Bạch lần đầu thử nghiệm kim tùy đan. Sau 2 canh giờ, một tiếng ầm vang, Tô Bạch luyện đan nổ lô. Chương 137. Một tháng. Chương 137. Một tháng. Tô Bạch vuốt vuốt đầu, nhặt lên nơi xa đan lô chè, tính sai, linh dược cao cấp luyện hóa dung hợp không dễ nóng nội a. Đây là thật sẽ nổ lô. May mắn Tô Bạch đã là trúc cơ tu sĩ, ngưng tụ linh cốt, nếu không cái kia nặng nề đan lô chen lên ở trên đầu, không được bị đập nửa tàn. Tô Bạch lau đem trên mặt màu đen chất bẩn, khét lẹt, hoàn toàn người không thấy mùi thuốc nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hồng Câu ngay lập tức xông vào. Tô Bạch một bên ngưng tụ thủy thuộc tính pháp thuật thanh tẩy luyện đan lô, vừa mở miệng giải thích nói, không có việc gì, ngoài ý muốn mà thôi. Luyện đan lô tốt xấu là pháp khí, mặc dù nổ lô, cũng không có bị hư hao, tắm một cái còn có thể dùng. Chính là một phần kim thủy đan luyện dược tài liệu, 300 linh thạch, liền như thế nổ không có. Nếu là mình linh thạch mua sắm linh dược, Tô Bạch tất nhiên sẽ đau lòng không thôi. Còn tốt, là Nguyệt Lang tộc miễn phí cung cấp. Tô Bạch thanh lý hiện trường, thanh tẩy luyện đan lô. Không bao lâu, Tô Bạch liền tại Hồng Cô nhìn kỹ xử lý tốt hiện trường. Không có ngừng, Tô Bạch lấy ra phần thứ 2 kim thủy đan linh dược tài liệu, bắt đầu luyện chế. Hồng Cô có chút không yên lòng, liền đợi tại luyện đan trong phòng nhìn xem Tô Bạch luyện đan. Lần này, Tô Bạch ngược lại là không có nổ lô, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, luyện chế thất bại. Xem như nhất giai thượng phẩm linh đan, Tô Bạch như muốn nắm giữ, cho dù có hoàng giai thiên phú, không nện ra mấy vạn linh thạch cũng rất khó luyện chế thành công. Dù sao Tô Bạch không giống bình thường luyện đan sư đồng dạng trưởng thành, bình thường luyện đan sư, cái nào không phải từng bước một, từ mấy chục trên trăm loại cấp thấp linh đan bắt đầu luyện tập, cuối cùng vừa rồi bắt đầu thử nghiệm luyện chế kim tùy đan loại này cao giai đan dược. Mà Tô Bạch bắt đầu luyện chế thứ 3 phần linh đan, chính là kim tùy đan. Lại thất bại, chủ mẫu cung cấp cho ngươi linh dược, không phải để ngươi tùy tiện lãng phí. Nếu là luyện chế không ra linh đan, chủ mẫu sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Tô Bạch lại lần nữa luyện chế thất bại, Hồng Cô ở một bên ngưng tụ âm thanh mở miệng nói. Tô Bạch xua tay, yên tâm, tiếp theo lô nhất định ra đan. Lại nói, ta luyện chế đan dược là cho phu nhân chính mình dùng sao? Tô Bạch mở miệng hỏi dò. Hồng Cô khẽ nhíu mày, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tô Bạch nói mò nói, các ngươi yêu tu không hiểu, linh đan cho khác biệt đối tượng dùng, khống chế hỏa hầu luyện chế ra đến linh đan thuộc tính cũng khác biệt, ví dụ như cho lão nhân dùng linh đan hỏa hầu muốn khống chế dịu dàng một chút, tiểu hài muốn tinh luyện một chút, nam nhân muốn cương mãnh một chút, nữ nhân muốn thủy nhuận một điểm các loại. Ta cái này không phải cũng là vì cho các ngươi luyện chế ra tốt dùng linh dược sao? Nếu là không muốn nói ta liền theo bình thường luyện chế cũng được, dù sao cũng ăn không chết người. Hồng Câu nghe xong lần này nói, thành công bị Tô Bạch hù dọa, nói cho ngươi cũng không sao, cái này đang ăn dược, là cho phu nhân nhi tử, ẩn nguyệt tiểu chủ dùng. Hồng Cố êm hài nói. Vì vậy Tô Bạch lại dò một chút Nguyệt Lang tộc tin tức, tuy nói không có nâng lên mục tiêu khiếu nguyệt, thế nhưng bên cạnh cũng biết đến không ít tin tức. Yêu tu càng là cường đại, liền càng khó thai nghén hậu đại, không chỉ là khó mang, mà còn sinh thời điểm còn dễ dàng khó sinh. Nguyệt Lang tộc Lang Hoàng, đời thứ nhất phu nhân chính là tại sinh hạ khiếu nguyệt phía sau trực tiếp khó sinh chết rồi. Hiện tại, Bát Xích phu nhân là Lang Hoàng đời thứ hai phu nhân. Hắn cùng Lang Hoàng kết hợp về sau, bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn sinh hạ hậu đại bảo vệ chính mình chủ mẫu địa vị. Vì vậy Lang Hoàng liền có tiểu nhi tử, Ẩn Nguyệt. Bất quá Bát Xích phu nhân tại sinh hạ Ẩn Nguyệt thời điểm đồng dạng xuất hiện vấn đề lớn. Lần này Lang Hoàng lựa chọn bảo toàn hắn thích nhất Bát Xích phu nhân, quá trình cụ thể Hồng Cô không có miêu tả, nhưng kết quả chính là dẫn đến Ẩn Nguyệt sinh ra thời điểm nguyên khí đại thương, xem như huyết lang tộc đích hệ huyết mạch, đến nay không có kích hoạt Nguyệt Lang tộc thượng cổ huyết mạch. Bát Xích phu nhân không thể không từ nhỏ cho Ẩn Nguyệt dùng nhân tộc linh đan, củng cố khôi phục Ẩn Nguyệt bởi vì lúc sinh ra đời gặp phải vấn đề. Nói như vậy đứng lên, Nguyệt Lang tộc khiếu Nguyệt thái tử cùng phu nhân nhi tử Ẩn Nguyệt vẫn tồn tại cạnh tranh quan hệ rồi. Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng nói. Hồng Cô nhíu nhíu mày lông mày, không nên hỏi ngươi đừng hỏi, hiện tại ngươi biết dùng linh đan chính là Ẩn Nguyệt tiểu chủ, quá trình luyện đan không thành vấn đề a. Tô Bạch dâng lên đan hỏa, bắt đầu luyện đan, không có vấn đề. Hoàng Long đan Tô Bạch đã nắm giữ, tại trúc tâm ánh hỏa gấp 10 tỷ lệ thành công gia trì bên dưới, quả quyết không có thất bại đạo lý. Sau 2 canh giờ rưỡi, một cỗ mùi thuốc tuôn ra. Tô Bạch mở ra đan lô, 100 hạt Hoàng Long đan ngay tại trong đó quay tròn chuyện. Một bên quan sát toàn thân Hồng Cô cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tô Bạch luyện chế thất bại, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Tô Bạch phất phất tay, đem Hoàng Long đan bỏ vào trong bình ngọc giao cho Hồng Cô. Nghiệm một chút hàng đi. Hồng Cô tiếp nhận bình ngọc, khẽ gật đầu, hôm nay luyện đan nhiệm vụ tính ngươi hoàn thành. Hồng Cô trực tiếp xách theo bình ngọc rời đi. Liên tục luyện chế ra hơn 8 canh giờ linh đan, Tô Bạch cũng là có chút tâm thần bề bại. Nhưng Tô Bạch không có quên chính mình nhiệm vụ. Vẫn như cũng là dành thời gian tại Nguyệt Lang tộc trụ sở đi dạo một vòng, cùng người lăn lộn cái quen mặt, thật tối bên trong tìm hiểu khiếu Nguyệt hành tung. Như vậy, hơn nửa tháng chớp mắt mà qua. Thời gian đi tới đầu tháng 1, Tô Bạch bất chi bất giác đi vào 25 tuổi, tu tiên năm thứ 9. Hơn nửa tháng, Tô Bạch thông qua chính mình vô hại luyện đan sư thân phận, thừa dịp thời gian nhàn rỗi kết giao không ít Nguyệt Lang tộc chiến sĩ. Các loại nói bóng nói gió về sau, Tô Bạch biết được Khiếu Nguyệt bây giờ tình hình. Vì tháng 6 sói loại yêu tu ít lang tôn vị trí, Khiếu Nguyệt gần đây phần lớn thời gian đều núp ở trụ sở cung điện dưới mặt đất phòng tu luyện đã hơn mấy tháng đều không có từng đi ra phòng tu luyện. Tô Bạch luôn không khả năng đơn thương độc mã giết vào cung điện bên trong, tương đương với kim đan kỳ tu vi lang hoàng không phải nói đùa, bởi vậy cũng chỉ đành nhịn xuống tính tình chờ đợi thời cơ. Phương diện luyện đan, Tô Bạch có chút tiến bộ. Kim tùy đan còn không có nắm giữ, nhưng hơn nửa tháng luyện chế ra hơn 30 phần, hoa hơn 1 vạn linh thạch linh dược tài liệu về sau, rốt cục là dần dần đã mò tới môn đạo. Hoàng Long đan phẩm chất vững bước tăng lên, tin tưởng không bao lâu liền có thể đạt tới hàng cao cấp nhất chất. Ngay hôm đó, Tô Bạch luyện chế thất bại một lò kim tủy đan về sau, ngay tại tổng kết kinh nghiệm. Xì, thử. Một đạo từ trong hàm răng truyền ra thổi hơi âm thanh tại luyện đan thất bên ngoài vang lên. Tô Bạch đứng dậy, mở ra luyện đan nhà cửa lớn, một đầu cao hơn 3 mét Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ bất ngờ lén lén lút lút dán tường mà đứng. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra, tên này Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ lập tức đem một cái túi đựng đồ ném cho Tô Bạch. Ta thừa dịp Hồng cô nương kia không tại, mới lén lút chạy tới. Luyện đan sư, phiền phức ngươi giúp ta luyện chế tốt phần này Hoàng Long đan, nhi tử ta kích hoạt huyết mạch toàn bộ nhờ phần này Hoàng Long đan. Tô Bạch tiếp nhận túi trữ vật, khẽ gật đầu, dành thời gian cho ngươi luyện chế, ngươi chờ chính là. Nguyệt Lang tộc chiến sĩ thiên ân vạn tạ rời đi. Tên này Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ chính là Tô Bạch những ngày qua phát triển một cái không sai thay mắt, bình thường tại cung điện phụ cận đang trực tuần tra. Chương 138, nghĩa phụ. Chương 138, nghĩa phụ đương nhiên. Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ chính mình là không rõ ràng chính mình đã thành Tô Bạch thay mắt. Tên này Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ rời đi không bao lâu, Hồng Cô thân ảnh xuất hiện tại luyện đan trong phòng. Cái này đoạn thời gian đến nay, theo Tô Bạch luyện chế ra đến Hoàng Long đan phẩm chất càng ngày càng cao. Bát Xích phu nhân bên kia cũng càng thêm hài lòng. Hồng Cô đối Tô Bạch thái độ cũng là càng thêm khách khí, bởi vì nàng từ Bát Xích phu nhân chỗ ấy chính miệng nghe đến, Tô Bạch là hắn gặp qua thực lực tối cường một cái luyện đan sư. Loại này cấp bậc luyện đan sư, nếu như không phải là vì linh dược, là tuyệt đối sẽ không đến yêu tộc thủ hạ hiệu lực. Chờ thừa dịp hắn hiện tại còn tại yêu phủ, để hắn luyện chế nhiều một ít linh đan mới được. Lục Cửu luyện đan sư, chủ mẫu tối nay sẽ thiết lập tiểu yến chiêu đãi ngươi, hy vọng ngươi hôm nay sớm một chút luyện xong đan dược, hoặc là hủy bỏ một lò. Hồng Cô mang đến một tin tức. Ồ, Tô Bạch hơi kinh ngạc. Suy tư sau đó, mở miệng hỏi, không phải là ẩn nguyệt thành công thức tình huyết mạch. Lục Cửu luyện đan sư quả nhiên thông minh. Không sai, khoảng thời gian này đại lượng dùng ngươi luyện chế linh đan, ẩn nguyệt đã thành công thức tình nguyệt lang tộc huyết mạch. Dạ tiệc hôm nay chính là vì đáp tạ ngươi. Hồng Cô mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, thì ra là thế, vậy ta hôm nay ít luyện một lò. Không biết ẩn nguyệt tiểu chủ, độ đậm của huyết thống làm sao? Tại Nguyệt Lang tộc lăn lộn lâu như vậy, Tô Bạch tự nhiên sẽ hiểu yêu tộc một chút hệ thống thưởng thức. Ví dụ như ảnh hưởng yêu tộc thực lực một lớn nhân tố chính là huyết mạch khai phá trình độ, mà đổi thành một cái nhân tố độ đậm của huyết thống thì là tiên thiên nhân tố, là yêu tộc tiên thiên thiên phú, cùng loại với tu sĩ nhân tộc linh căn, cơ bản không nhiều lắm khả năng thay đổi. Tại Nguyệt Lang tộc dạng này truyền thừa có thượng cổ yêu tộc huyết mạch gia tộc, quyết định có hay không dòng chính cùng với tương lai tiềm lực lớn nhất nhân tố chính là độ đậm của huyết thống. Bình thường mà nói, đích hệ huyết mạch lưu truyền đến hạ độ đậm của huyết thống đều sẽ cao hơn chi thứ. Một chút chi thứ lại diễn hóa mấy đời, thậm chí sẽ trở thành Tô Bạch tại tiểu quán bên trong đụng phải cái kia mấy đầu Nguyệt Quang Lang tộc loại hình càng xa chi mạch. Tô Bạch suy đoán, cái này đều muốn bày tiệc tối cảm ơn mình, cái này Lang Hoàng tiểu nhi tử ẩn nguyệt độ đậm của huyết thống hẳn là thấp không đến đi nơi nào. Quả nhiên, Hồng Cô trên mặt không thể che hết sắc mặt vui mừng nói, ẩn nguyệt tiểu chủ mặc dù sinh ra thời điểm vì chủ mẫu hy sinh chính mình, dẫn đến hắn tiên thiên nguyên khí đại thương, nhưng không nghĩ tới hắn thức tỉnh độ đậm của huyết thống, vậy mà còn tại khiếu nguyệt thái tử bên trên. Tô Bạch trong lòng hơi động, Nguyệt Lang trong tộc bộ quyền lực tranh đoạt sợ rằng liền muốn lên diễn. Tiểu nhi tử bên này độ đậm của huyết thống xuất sắc như thế, cái kia khiếu nguyệt không có khả năng một điểm động tĩnh không có. Dạ tiệc hôm nay, hắn còn thực sự đi. Tô Bạch thật sớm luyện chế ra một lò Hoàng Long đan, lại luyện hỏng một lò Kim Tủy đan. Sau đó liền một bên suy nghĩ cái này lô Kim Tủy đan luyện hỏng điểm, một bên chờ đợi yến hội thời gian. Toàn bộ tu tiên giới, có thể lấy ta loại này phương thức tích lũy luyện đan kỹ nghệ luyện đan sư nên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, luyện đan thiên phú cùng luyện đan tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Chính suy nghĩ ở giữa, Hồng Cô đẩy cửa vào. Lục Cửu luyện đan sư, thời gian đến, mời đi theo ta đi. Hồng Cô mở miệng nói. Được. Tô Bạch sửa sang trên thân áo choàng, khẽ gật đầu, đi theo Hồng Cô bộ pháp đi không bao xa, Tô Bạch liền phát hiện Hồng Cô chỗ cần đến rõ ràng là Nguyệt Lang tộc cung điện. Lần này Bát Xích phu nhân đối Tô Bạch mở tiệc chiêu đãi, vậy mà là đặt ở cung điện bên trong một chỗ phòng khách nhỏ. Trước đây một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào cung điện, không nghĩ tới hôm nay tự động đặt tới đi theo Hồng Cô, Tô Bạch lần đầu bước vào Nguyệt Lang tộc trụ sở cung điện bên trong. Bước vào cung điện một khắc này, Tô Bạch phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cỗ nồng đậm Nguyệt Lang tộc khí hơi thở bao khỏa mà đến. Một tòa to lớn tế tự sảnh hiện ra ở trước mặt hắn. Tế tự sảnh chính giữa trưng bày từng tôn chờ tỷ lệ lớn nhỏ Nguyệt Lang tộc lịch đại Lang Hoàng pho tượng. Những này pho tượng cao lớn mà trang nghiêm, mỗi một vị đều sinh động như thật, nhất là ánh mắt khác nhau, linh hoạt thể hiện ra bọn họ tính cách khác nhau thần sắc, phảng phất bọn họ vẫn cứ sống đồng dạng. Bọn họ đầu sói khác nhau, có uy nghiêm, có hung mãnh, có thì để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Tô Bạch nhìn chăm chú những này pho tượng, một cỗ tang thương cảm giác gáp bách đập vào mặt. Những này pho tượng gánh chịu lấy Nguyệt Lang tộc lịch sử cùng truyền thừa. Làm Tô Bạch ánh mắt cùng những này pho tượng đôi mắt giao hội lúc, hắn lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Những cái kia rõ ràng chỉ là pho tượng đầu sói con mắt phảng phất có khả năng thấy rõ thân thể của hắn, để hắn có chút không dễ chịu. Hắn không tự chủ được thu nạp một phen linh lực trong cơ thể khí tức, để chính mình càng thêm ẩn nấp. Những này pho tượng có gì đó quái lạ, có lẽ không chỉ là đơn thuần tế tự vật dụng. Bên này, Hồng Cô mở miệng nói một câu, tỉnh lại xuất thần Tô Bạch. Gặp Tô Bạch lấy lại tinh thần, liền dẫn Tô Bạch hướng đi bên cạnh nhỏ thông đạo. Không bao lâu, Tô Bạch liền đi theo Hồng Cô đi tới cung điện bên trong một chỗ Nguyệt Lang tộc đãi khách dùng phòng khách nhỏ. Trong phòng nhỏ, Bát Xích phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, hắn bên người còn đi theo một cái ngó giáo giác tiểu Bạch Lang. Hẳn là Nguyệt Lang tộc Lang Hoàng tiểu nhi tự ẩn nguyệt. Lục Cửu luyện đan sư, ngươi đến. Ngồi bên này. Bát Xích phu nhân giơ ngón tay hướng bên người vị trí. Đa tạ phu nhân. Tô Bạch có chút hành lễ, liền cũng đi tới nơi đây ngồi xuống. Ngươi chính là luyện đan cho ta ăn người tộc luyện đan sư sao? Tiểu Bạch Lang sau lưng Bát Xích phu nhân thò đầu ra ánh mắt hiếu kỳ nhìn hướng Tô Bạch. thanh tuyến cũng là Bibo. Hẳn là Bát Xích phu nhân nhi tử, Nguyệt Lang tộc dòng chính hậu đại ẩn nguyệt, năm nay có lẽ mới 2-3 tuổi bộ dạng. Là ta. Tô Bạch nhìn xem cái này có chút giống Husky người sói tiểu Bạch Lang, nhẹ nhàng cười nói. Bát Xích phu nhân một phát bắt được tiểu Bạch Lang, đem hắn xách tới Tô Bạch trước mặt. Ngươi là tương lai lang hoàng, chỗ tại nữ nhân phía sau nói chuyện tính là gì chuyện quan trọng, đây là Lục Cửu luyện đan sư, ngươi gọi thẳng hắn là Lục Cửu luyện đan sư là đủ. Bát Xích phu nhân cương triều nhìn xem tiểu Bạch Lang mở miệng nói. Sau đó Bát Xích phu nhân nhìn hướng Tô Bạch, Lục Cửu luyện đan sư, đây chính là ta tiểu nhi tử, tên là Ẩn Nguyệt, hôm nay đặc biệt dẫn tới gặp ngươi gặp một lần. Đặc biệt gặp ta. Tô Bạch nghe được một số không giống bình thường ý vị. Xem ra hôm nay không chỉ là đơn giản nhi tử thức tỉnh huyết mạch, mở tiệc chiêu đãi khánh công đơn giản như vậy. Bát Xích phu nhân phủ tay, mang thức ăn lên, hôm nay ta chuẩn bị đều là tu sĩ nhân tộc yêu thích linh vật thức ăn ngon. Từng người dáng người mê hồn sói muội di chuyển thân thể, bưng các loại linh vật để tại giữa hai người trên bàn dài. Sắc thực đều là đồ tốt, một cái bàn này tại Thiên Tinh Thành ít nhất giá trị hơn ngàn linh thạch. Phu nhân, ngài có cái gì muốn nói, liền trực tiếp nói đi. Tô Bạch uống miệng linh tửu, nương tụ âm thanh mở miệng nói. Bát Xích phu nhân cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người, ta nghĩ để Ẩn Nguyệt bái ngươi làm nghĩa phụ. Phúc. Tô Bạch một cái linh tửu nguy hiểm thật toàn bộ phun đến Bát Xích phu nhân trên mặt. Xin lỗi xin lỗi. Bát Xích phu nhân lơ đến đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ khuôn mặt, Lục Cửu luyện đan sư, ý của ngươi như nào? Chương 139. Nói lời kinh người. Chương 139, nói lời kinh người đường đường thượng cổ yêu tộc huyết mạch đích hệ tử đệ, bái một tên nhân tộc luyện đan sư làm nghĩa phụ. Này làm sao nhìn, đều lộ ra một cố quỷ dị. Cái này, ta cái này một bình thường luyện đan sư, sao có thể có tư cách đảm đương Nguyệt Lang tộc dòng chính nghĩa phụ? Tô Bạch mở miệng nói. Bát Xích phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Cửu luyện đan sư tuổi còn trẻ như thế, cũng đã tấn thăng trúc cơ, ngày sau luyện đan trình độ tất nhiên không chỉ hiện tại tình trạng này, tự nhiên là có cái này tư cách. Mà Ẩn Nguyệt, bởi vì ta duyên cớ, trời sinh bản nguyên yếu kém. Dòng chính sinh ra liền có thể thức tỉnh huyết mạch mới là bình thường, mà Ẩn Nguyệt mãi đến 3 tuổi vừa rồi dựa vào nhân tộc linh đan thức tỉnh huyết mạch. Đời này của hắn muốn có thành tựu, không thể rời đi linh đan. Bái ngươi xem như nghĩa phụ, kỳ thực là thay hắn nhiều sinh đường. Lục Cửu đan sư, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Bạch thầm nghĩ, đây là muốn cho nhi tử mình tìm một cái trường kỳ thuốc phiếu a, bất quá, này ngược lại là một cái cơ hội. Từ Hồng Cô trong miệng, Tô Bạch rõ ràng biết được Ẩn Nguyệt mẫu tử cùng Khiếu Nguyệt thái tử ở giữa cạnh tranh quan hệ. Nếu là được đến Bát Xích phu nhân hỗ trợ, như vậy đánh giết Khiếu Nguyệt thái tử liền đơn giản quá nhiều. Vấn đề là Tô Bạch cần minh xác biết, Bát Xích phu nhân cùng Khiếu Nguyệt quan hệ đã khẩn trương đến cần chu sát đối phương thời khắc. Bằng không bọn hắn ở giữa chỉ là tốt cạnh tranh, vậy hắn bại lộ sát ý quả thực cùng tự tìm đường chết không có khác nhau. "Phu nhân, việc này cho ta suy tư rõ ràng, lại cho trả lời chắc chắn làm sao?" Tô Bạch chắp tay mở miệng nói. Trước mắt hay là tạm thời tiềm phục tại Nguyệt Lang tộc trụ sở, mò thấy trong đó liên quan là hơn. Chỉ có thể là đem việc này tận lực về sau trì hoãn. Bát Xích phu nhân cũng là không gấp, đây không phải là việc nhỏ, Lục Cửu đan sư có lẽ chính mình nghĩ rõ ràng. "Ta mời ngươi một chén." Bát Xích phu nhân môi đỏ nhấp nhẹ, một ly linh tửu liền toàn bộ chui vào trong miệng. Tô Bạch chắp tay đáp lễ. Qua 3 lần rượu, phần qua món ngon. Tô Bạch liền cũng mượn tiểu kình, mở miệng hỏi, "Phu nhân, theo lý thuyết, cái này Khiếu Nguyệt thái tử xuất sắc như thế, sau này Nguyệt Lang tộc lang hoàng hẳn là hắn mới đúng chứ? Có thể ngươi vừa vặn nói với Ẩn Nguyệt." Bát Xích phu nhân che miệng cười khẽ, "Thế nào, Lục Cửu đan sư là cảm thấy Ẩn Nguyệt so ra kém Khiếu Nguyệt, vừa rồi không muốn liên lụy chuyến này vũng nước đục, trở thành Ẩn Nguyệt nghĩa phụ." Tô Bạch nghe vậy, cũng là vội ho một tiếng mở miệng trả lời, "Cái này, Su Cát Tị Hung là người bản năng, mong rằng phu nhân chớ trách." Ta vừa mới vào Nguyệt Lang tộc trụ sở nửa tháng ra mặt, trong đó lợi hại quan hệ, còn mời phu nhân chỉ rõ. Bát Xích phu nhân ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén, "Hừ, đừng nói Khiếu Nguyệt bây giờ còn chưa có kế thừa lang hoàng vị trí, cho dù hắn thật kế thừa, hoàng vị từ huynh cùng đệ không phải cực kỳ bình thường. Ngươi là người ngoài, có mấy lời không thể nói với ngươi quá sâu. Nhưng nếu như ngươi trở thành nhận nguyện nghĩa phụ, như vậy, chúng ta chính là thiên nhiên minh hiếu, ta không ngại để ngươi nếm thử hài tử phụ thân hắn tư vị." Bát Xích phu nhân ánh mắt có chút khiêu khích nhìn xem Tô Bạch. Tô Bạch nuốt ngụm nước bọt, đây chính là tại Nguyệt Lang tộc cung điện nội bộ a, Lang hoàng nói không chừng liền tại một chỗ lấy bí pháp nhìn chăm chú lên nơi này đây. Phu nhân này vậy mà dám can đảm như vậy phóng đãng. Cái này, cái kia. Tô Bạch trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lời mới tốt, vạn nhất trả lời không lắm chuẩn xác, chỗ tối Lang hoàng đột nhiên xuất hiện một trảo giết hắn, vậy liền thật có thể trở thành thanh ngư đường cho đến tận này, nhất làm cho người làm trò hề cho thiên hạ sát thủ. Ngươi đang sợ đầu kia lão lang? Bát Xích phu nhân lập tức liền nhìn ra Tô Bạch lo lắng sự tình. Yên tâm đi, hắn thọ nguyên đã qua ngàn năm. Cho dù yêu tu thọ nguyên là các người tu sĩ nhân tộc gấp đôi, không sai biệt lắm cũng đến nên gặp tổ tông thời điểm. Hắn hiện tại suốt ngày bế quan kéo dài tuổi thọ, nào có tâm tư của ta. Bát Xích phu nhân đuôi lông mày hơi nhếch lên, hơi có vẻ ngả ngớn tiếp tục trêu đùa Tô Bạch. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ liền tính Lang hoàng nhanh chết ra rồi, nhưng cái này còn không có chết sao, trở thành trước khi chết đệm lưng, chẳng phải là thảm hại hơn. Phu nhân à, lão lang còn chưa có chết phía trước, còn mời ngươi ổn định một điểm a, phu mục tiền phạm mức độ nguy hiểm là góa phụ hơn gấp 10 lần a, đang chờ mở miệng đáp lời. Đống nhiên liền nhìn thấy Hồng Cô cùng một cái khác Bát Xích phu nhân tỷ nữ bị cứ thế mà theo bên ngoài một bên đẩy đi vào. Một đạo không hề che giấu cường hành yêu tu khí tức bay thẳng mà đến. Tô Bạch dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu cao hơn 3 mét, trên người mặc huyết sắc sói bảo, hóa thành hình người yêu tu đi nghiêm mà đến. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt giấu giếm tiêu ý, khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ kiêu căng khó thuần bộ dạng. Vừa thấy được người này, Tô Bạch liền biết, mục tiêu của mình cuối cùng đang chàng. Không nghĩ tới, như thế dễ dàng, liền nhìn thấy chính mình tập sát mục tiêu. Nhìn thấy người tới, một bên Bát Xích phu nhân sắc mặt mắt trần có thể thấy lạnh lẽo. Mẫu thân đại nhân, ẩn nguyệt thức tỉnh huyết mạch như thế khiến người cao hứng sự tỉnh, vì cái gì không cho ta biết đâu? Kẻ này mở miệng, quả nhiên chính là Nguyệt Lang tộc thái tử, Lang hoàng trưởng tử Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt tự mình đi tới Tô Bạch đối diện, trực tiếp khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất. Thứ 3 mét cao bao nhiêu thân thể, cho dù là ngồi dưới đất, cũng so Tô Bạch cao nhiều. Chính là ngươi đi, nhân tộc luyện đan sư, toàn dựa vào ngươi, đệ đệ thân ái của ta mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Khiếu Nguyệt cố ý ngưng tụ khí tức phóng tới Tô Bạch, ý đồ cho Tô Bạch một hạ ma uy. Bát Xích phu nhân nhưng là nhìn ra hắn ý đồ, trực tiếp ngưng tụ khí tức đem Khiếu Nguyệt khí tức ngăn cản tại bên ngoài. Ngươi không tại phòng tu luyện chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu ít lang tôn chi chiến, chạy tới nơi này vùng cái gì dã? Bát Xích phu nhân không chút khách khí mở miệng nói. Dương Ai, một bên dự thính Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng kích thích, đây là không che giấu chút nào chán ghét A Nguyệt Lang tộc mẹ kế cùng con riêng ở giữa cạnh tranh, đã đến loại này trình độ sao? Tô Bạch điệu thấp thần vào một bên, suy yếu chính mình tồn tại cảm, trong lòng âm thầm tính toán, chính mình lần này thanh ngư đường sát thủ nhiệm vụ, có lẽ so với trong tưởng tượng đơn giản quá nhiều. Xem ra chui vào sau lưng địch vẫn rất có cần thiết. Ngày sau xác nhận sát thủ nhiệm vụ, chỉ cần kỳ hạn không phải quá ngắn, đều phải thâm nhập sau lưng địch, thật tốt phân tích tình hình quân địch mới là. Nói không chừng đều không cần tự mình động thủ, liền có thể mượn đao giết người. Dương Ai, Khiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thò người ra tiến lên định muốn đưa tay nâng Bát Xích phu nhân cái cằm, lại bị Bát Xích phu nhân hung hăng một bàn tay đánh bay. Cao gia yêu tu ở giữa nhục thể va chạm không phải đùa giỡn, một tát này Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy không gian cũng hơi ba động. Không cho phép ước hiếp nương ta. Ẩn Nguyệt lúc này ngược lại là không thẹn thùng, ngăn tại Bát Xích phu nhân trước người. Liền cái này tiểu bất điểm, ngươi trông chờ hắn trưởng thành, tiếp quản Nguyệt Lang tộc. Ta khuyên ngươi hay là cẩn thận nghĩ thông suốt, phụ hoàng sau khi chết, ngươi hay là gả cho ta đi. Khiếu Nguyệt nói lời kinh người. Cha thê tử tiếp sau, huynh chết cưới tẩu, cái này tại cao gia yêu tu sinh đẻ lực cực độ thiếu hụt yêu tu gia tộc bên trong, cực kỳ phổ biến. Chương 140. Luyện đan thiếu. Chương 140. Luyện đan thiếu. Nếu là ngươi hôm nay đến, chính là nói những này chuyện ma quỷ. Như vậy, cút. Bát Xích phu nhân mắt hàm sát khí. Hắn cũng là ngưng nguyên cảnh cao gia yêu tu, hơn 200 tuổi, chiếm cứ tuổi tác ưu thế, tu vi không hề so Khiếu Nguyệt nhỏ yếu bao nhiêu. Khiếu Nguyệt giang tay ra, ta là khuyên ngươi thật tốt suy nghĩ rõ ràng. Đến lúc đó không có huyền chuyển chỗ trống, ta cũng sẽ thương mà không giúp được gì. Tháng 6 thiếu lang tôn vị trí, ta tất nhiên sẽ cầm xuống. Ta không ngại tiết lộ cho ngươi một cái tin tức ẩm, chỉ cần ta cầm xuống thiếu lang tôn vị trí, phụ hoàng sẽ trực tiếp đem lang hoàng vị trí truyền cho ta. Nghe lời ấy, Bát Xích phu nhân cứ việc tận lực để chính mình lộ ra bình tĩnh, nhưng chính là một bên Tô Bạch, cũng là nhìn thấy nàng có chút chập trùng không chừng lực, hiển nhiên tin tức này đối nó tạo thành ảnh hưởng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nếu là già lang hoàng thật có ý tưởng này, cái kia Bát Xích phu nhân hiện tại bố trí hoàn toàn cùng thẳng hề không khác. Không tin sao? Ta Nguyệt Lang tộc trong lịch sử, cũng không phải là không có lang hoàng trước thời hạn thoái vị ví dụ. Khiếu Nguyệt lại bổ sung một câu. Bát Xích phu nhân thân thể có chút lùi ra sau đi, hiển nhiên tâm lý phòng tuyến có chút sập. Khiếu Nguyệt gặp đạt được mục đích, đứng thẳng người, cảnh cáo giống như ánh mắt lại quét về Tô Bạch. Tô Bạch thì túi đầu mắt túi xuống, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng. Nói đến thế thôi, ta chờ ngươi đến tìm ta. Khiếu Nguyệt quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại phòng bên trong. Nương, ngươi thế nào? Ẩn Nguyệt kéo động lên Bát Xích phu nhân cánh tay, hiển nhiên nhìn ra mẫu thân tâm thần không yên. Không có việc gì, ngươi trước về trong viện, tiếp tục can linh đan, cảm ngộ huyết mạch, không thể lười biếng. Bát Xích phu nhân mở miệng nói. Tốt ta. Ẩn Nguyệt mặc dù nhỏ, nhưng cũng có thể minh bạch một ít chuyện, ví dụ như hắn tu luyện càng tốt, mẫu thân liền càng vui vẻ. Một tên Bát Xích phu nhân tỷ nữ đem hắn mang rời khỏi nơi đây phòng khách nhỏ. Trong lúc nhất thời, bàn dài bên cạnh liền chỉ còn lại có Tô Bạch cùng Bát Xích phu nhân. Bát Xích phu nhân thở dài, hiện tại ta cũng không dám khoe khoang khoác lác. Đơn giản chính là cược, hắn có thể hay không trở thành thiếu lang tôn. Nếu là nó trở thành thiếu lang tôn, kế thừa lang hoàng vị trí, cái kia Ẩn Nguyệt tất cả đường đi liền chắn mất. Nếu là hắn chưa trở thành thiếu lang tôn, không cách nào kế thừa lang hoàng vị trí, như vậy liền còn có cơ hội. Lục Cửu đan sư, ngươi có thể nguyện bồi ta đánh cược một lần. Tô Bạch giang tay ra, vô duyên vô cớ liên lụy vào các ngươi thượng cổ yêu tộc nội đấu, ta có chỗ tốt gì? Bát Xích phu nhân chậm rãi đứng dậy, đứng ở Tô Bạch trước người. Tô Bạch khẽ ngẩng đầu nhìn, kém chút không thấy được mặt. Bát Xích phu nhân ngồi xổm người xuống, đem mặt gần sát Tô Bạch, chỗ tốt của ngươi chính là ta, còn có tương lai Nguyệt Lang tộc lang hoàng nhân tộc nghĩa phụ chi danh. Phòng bên trong ánh nến tại làm bằng bạc nến bên trên chập chờn bất định, ánh đèn dịu dịu như bị vò nát lưu ly rải rác tại Bát Xích phu nhân rủ xuống tóc bạc ở giữa. Nàng cúi người tư thái tựa như tuyết nguyên bên trên chuẩn bị đi săn sói cái, tơ bạc rủ xuống thành lồng giam, đem Tô Bạch vây ở giá tính cùng trên lệch đan vào mở mịt bên trong. Đến quyết định yêu tộc khế ước a, Lục Cửu, nội dung chính là vĩnh viễn không tổn thương đối phương. Nàng âm cuối mang theo đặc thù vật bị, răng nanh sát qua Tô Bạch thai lúc đánh rơi một giọt máu. Bàn dài biên giới mạ vàng chén rượu đột nhiên rung động rơi xuống, màu hổ phách tiểu dịch tại thú trên nệm bốn lượn thành nguyệt lang đồ đằng. Những cái kia dùng băng nguyên da sói lông may nhung mao chính bị một loại nào đó vô hình trọng lượng ép ra lon vòng xoáy. Tô Bạch nghe thấy chính mình đai lưng ngọc trừ vỡ vụn giòn vang. Được. Bị đè ở dưới thân Tô Bạch xoay người mà lên. Thân hình mặc dù không nhỏ khác biệt, nhưng ngưng tụ linh cốt trúc cơ tu sĩ, lực lượng cũng không kém. Thanh đồng nến ngọn lửa bắt đầu kịch liệt lay động, tại vách tường ném xuống trùng điệp thú ảnh. Bát Xích phu nhân cổ răng sói dây truyền theo động tác phát ra vụn vặt tiếng va đập, giống như là viễn cổ lúc tế tự xương trung tại ngâm sướng. Phòng bên ngoài Hồng Cô cẩn thận đóng cửa phòng, canh giữ ở phòng lối vào không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận mảy may. Mấy canh giờ về sau, Tô Bạch trở về luyện đan viện. Ngực có chút xốp giòn ngứa. Tô Bạch kéo ra đạo bào lỗ hổng, bất ngờ hiện ra bị răng nhọn xé rách hình trăng lưới liềm lỗ hổng. Không khỏi chật chật ngợi khen. Trước đây Yến Quốc Tam hoàng tử Phong Lưu thành tính, cũng là chưa hề thể nghiệm qua hôm nay cảm giác. Không hổ là Nguyệt Lang tộc chủ mẫu, bị Lang Hoàng chọn chúng tồn tại. Bất kể như thế nào, lần này tin tức có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ký kết yêu tộc khế ước, hiện tại liên thủ với Bát Xích phu nhân, đánh giết Khiếu Nguyệt liền càng thêm đơn giản. Bất quá Bát Xích phu nhân cái kia cũng có chút tiểu tâm tư, may mắn cho ta phát hiện. Cách tháng 6 còn xa, gần nhất ít luyện một lò kim tùy đan, đợi ta triệt để hoàn thành Thiên Lôi kiếm ngục về sau, liền bắt đầu động thủ đi. Nguyệt Lang tộc cung điện một chỗ. Bát Xích phu nhân sắc mặt từng đỏ, mặt mày ở giữa đã là mừng rỡ lại là giận dữ, nửa giận nửa thích ở giữa có khác một hương vị. Cái này Lục Cửu, lại đem chính mình hạt giống toàn bộ bất hoạt. Đây là không muốn cùng ta lưu lại hậu đại. Cao gia yêu tộc cùng cao gia yêu tộc kết hợp, rất khó sinh hạ hậu đại. Thế nhưng cao gia yêu tộc cùng cao gia tu sĩ nhân tộc kết hợp lại khác biệt, sinh hạ bán yêu nhất tộc sẽ tương đối dễ dàng một chút. Bát Xích phu nhân vừa vặn trở lại trong phòng, liền nghĩ đến lấy ra trong cơ thể Tô Bạch hạt giống tiến hành giữ lại. Sau đó lấy nhân công phương thức định kỳ sinh sôi bán yêu hậu đại, cho Hàn Nguyệt chế tạo một nhóm trung thành tuyệt đối bán yêu đệ đệ xem như sau này có thể lợi dụng lực lượng. Bán yêu bên trong không thiếu có thiên tài, nắm giữ cực mạnh chiến lực, lại không thể có quyền kế thừa, là cao gia yêu tộc thích nhất bố trí phụ thuộc thuộc hạ. Không nghĩ tới, Bát Xích phu nhân vừa vặn có chút ngượng ngùng lấy ra những này hạt giống, liền phát hiện hắn vậy mà đều bị Tô Bạch bất hoạt. Nhưng Tô Bạch cử động lần này cũng là không làm trái, không làm thương hại đối phương, yêu tộc khế ước, Bát Xích phu nhân cũng là không thể làm gì. Lại đối nhân tộc tu sĩ đến nói, kết hợp sinh hạ hậu đại cũng là một kiện đại sự. Bát Xích phu nhân trước đó cũng không báo cho, Tô Bạch không có sinh khí liền xem như không tệ, càng không khả năng đi tìm Tô Bạch đối chất nhau. Có chút xem nhẹ Lục Cửu đan sư, xem ra lần sau còn phải sử dụng ra càng nhiều thủ đoạn mới được. Vì cái gì luôn cảm thấy Lục Cửu đan sư trên thân có cùng mặt khác đan sư khác biệt nguyệt khí. Khoảng cách âm tiếp xúc về sau, Bát Xích phu nhân cũng là có chút cảm thấy Tô Bạch trên thân chỗ khác biệt. Cứ việc Tô Bạch hết sức che giấu kiếm phách tồn tại, nhưng dù sao kiếm phách liền tại Tô Bạch trong cơ thể. Lơ đãng ở giữa kiếm phách mang tới ảnh hưởng, kiếm tu khí tức cũng là triển lãm rủ tia đi ra. Bị Bát Xích phu nhân phát giác về sau, tự nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Bất quá trước mắt hai người đã ký kết yêu tộc khế ước, trừ ẩn nguyện bên ngoài, Tô Bạch chính là Bát Xích phu nhân thân mật nhất người, bởi vậy dẫn nàng hoài nghi đồ hoàn toàn không phải sự tình. Cái này ngày sau, Bát Xích phu nhân thường xuyên tìm Tô Bạch riêng tư gặp. Bát Xích phu nhân không chỉ là tự thân điều kiện xuất sắc, càng là ngưng nguyên cảnh sói tu, mang tới tư vị tự nhiên cũng là để Tô Bạch khó mà dứt bỏ, thỉnh thoảng liền ít luyện một lò kim tùy đan đợi đến ý thức được trường hợp này đối tự thân tu luyện vô ích, kim tùy đan tiến triển cũng là hướng tới đỉnh chỉ về sau, không nên trầm mê ở giữa, đã là sau một tháng, đi tới tháng 2. Tô Bạch quả quyết bắt đầu cự tuyệt Bát Xích phu nhân mời. Trong đó, Bát Xích phu nhân phát hiện Tô Bạch quá mức cẩn thận, gần như mỗi lần hạt giống đều tiến hành bất hoạt xử lý. Cuối cùng bởi vì quan hệ càng thân mật, cuối cùng nhịn không được tìm Tô Bạch trực tiếp yêu cầu. Kết quả tự nhiên là bị Tô Bạch quả quyết cự tuyệt. Tại xác định mình có thể thành tiên, hoặc là xác định mình không thể đủ thành tiên phía trước, Tô Bạch là tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu đại đến mức bán yêu hay là thuần huyết nhân tộc, đối Tô Bạch đến nói không có khác nhau, hậu đại chính là hậu đại, sinh hạ phía sau là cần phụ trách. Chương 141, lừa gạt tiền riêng. Chương 141, lừa gạt tiền riêng. Một ngày này, Tô Bạch mang theo chính mình vừa vận luyện chế phẩm chất đạt tới đỉnh phong Hoàng Long Đan, đi tới Ẩn Nguyệt ở tiểu viện. "Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ngươi lại đến cho ta mang tốt uống thuốc viên." Ẩn Nguyệt không biết từ chỗ nào chạy chậm đi qua. Tô Bạch nắm lên Ẩn Nguyệt dưới nách đem hắn ôm ở trên vai của mình. Khoảng thời gian này đến nay, theo Tô Bạch cùng Bát Xích phu nhân quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Liên quan Ẩn Nguyệt cũng cực kỳ thân mật Tô Bạch, càng là trực tiếp bắt đầu kêu Tô Bạch làm nghĩa phụ, cái này để Tô Bạch tại Nguyệt Lang trong tộc địa vị trên phạm vi lớn lên cao đứng lên. Bình thường Nguyệt Lang tộc yêu tu chiến sĩ nhìn thấy Tô Bạch, cũng bắt đầu mang lên kính ngữ, mà không phải trước đây đồng dạng có chút không lễ phép xưng hô, nột luyện đan sư kia, loại hình. Gần nhất tu luyện có tiến bộ hay không? Tô Bạch mở miệng cười hỏi. "Ân ân, có nghĩa phụ linh dược trợ giúp, huyết mạch của ta mấy ngày trước đây lại đột phá, hiện tại đã là luyện thể cảnh cảnh giới đỉnh cao á." Ân Nguyệt có chút tự ngạo mở miệng nói. Yêu tu cảnh giới có thể phụng làm luyện thể, nạp linh, ngưng nguyên, yêu tướng, yêu vương trở đối với một tên 3 tuổi tiểu yêu đã tu luyện nói, tu đến luyện thể cảnh đã là rất xuất sắc. "Thật tốt tu luyện, nạp linh thành công về sau, nghĩa phụ đưa ngươi một phần lễ vật." Tô Bạch đem Ẩn Nguyệt từ trên bả vai lấy xuống, vuốt một cái trên đầu hắn lông trắng mở miệng nói: "Ta nhớ kỹ, nghĩa phụ, chờ ta tin tức tốt." Ẩn Nguyệt hiển nhiên rất vừa ý nghĩa phụ lễ vật. Bát Xích phu nhân thân hình xuất hiện tại cách đó không xa, Tô Bạch phất phất tay, để chính Ẩn Nguyệt đi chơi. Tô Bạch cất bước tiến lên, cùng Bát Xích phu nhân đứng tại một chỗ, thấp nửa cái đầu. "Tới tìm ta có chuyện gì?" Tô Bạch mở miệng nói. Hôm nay đặc biệt chạy đến Ẩn Nguyệt tiểu viện, tự nhiên không phải hắn chủ động, mà là Hồng Cô thay Bát Xích phu nhân truyền lại tin tức, mời Tô Bạch tới đây. Hai cha hắn, Khiếu Nguyệt lại đột phá, hiện nay là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Bát Xích phu nhân ngưng trọng nói: "Khụ khụ, nói qua thật nhiều lần, đừng gọi ta hài cha hán." Tô Bạch liếc mắt. Bát Xích phu nhân si ngốc cười một tiếng: "Đùa ngươi chơi đâu, lần sau không gọi." Bất quá Khiếu Nguyệt đột phá một chuyện nhưng là thật, nghe nói hắn còn muốn tại tháng 6 phía trước tu thành một đạo huyết mạch bí pháp. Ta Nguyệt Lang tộc huyết mạch bí pháp cực kỳ khủng bố, không quản là cái kia một đạo, hắn nếu là tu thành, lần này Lang tộc yêu tu thịnh hội, hắn tất thành thiếu lang tôn. Tô Bạch nghe vậy, cũng là có chút thận trọng lên, đã như vậy, vậy liền trước thời hạn động thủ, giết hắn. Bát Xích phu nhân nghe lời ấy, ánh mắt có chút mê ly nhìn hướng Tô Bạch. Chứ không cho hạt giống bên ngoài, cái này nhân tộc luyện đan sư hay là cực kỳ đáng tin tồn tại. Vì mẫu tử bọn họ, lại muốn trực tiếp động thủ giết Khiếu Nguyệt thái tử, mà đưa tự thân an nguy tại không để ý, ngươi, ngươi chớ làm loạn, Khiếu Nguyệt thực lực mạnh mẽ, không phải ngươi có thể đối phó. Bát Xích phu nhân mở miệng nói. Ha ha, ai nói là ta động thủ? Tô Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có thể từng nghe nói qua Thanh Ngư Đường. Bát Xích phu nhân nghe vậy khẽ nhíu mày, Thanh Ngư Đường? không phải là yêu tinh hải tu sĩ nhân tộc xếp hạng trước 3 tổ chức sát thủ à, ngươi muốn mời động thanh ngư đường sát thủ sao? Cần thiết linh thạch có thể là giá trên trời, mà còn thanh ngư đường sát thủ cũng không nhất định là khiếu nguyệt đối thủ. Tô Bạch khẽ cười nói, ta có một cái bằng hữu liền tại thanh ngư đường quản sự, có nội bộ giá cả. Thật chứ? Bát Xích phu nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Là thật, thỉnh cầu sát thủ giá cả, ta cũng hỏi thăm một cái, đại khái tại 5 vạn linh thạch tả hữu có thể giải quyết. Tô Bạch mở miệng nói. Lần này Tô Bạch nhận đến nhiệm vụ ban thưởng là 4 vạn linh thạch. Dựa theo thanh ngư đường 73 quy tắc, thanh ngư đường đối khiếu nguyệt thái tử mở ra giá cả có lẽ tại 57 vạn 58 vạn ở giữa. Tô Bạch cho Bát Xích phu nhân báo giá chừng 5 vạn, đã xem như là không đắt. Hiện tại Già Lang hoàng bế tử quan, cơ bản không đi ra. Nguyệt Lang tộc gia nghiệp tất cả đều là Bát Xích phu nhân đang quyết định. Bát Xích phu nhân gia đại nghiệp đại, nên không đến mức 5 vạn đều móc không đi ra đi. Nhưng mà trên thực tế, Bát Xích phu nhân nhưng là thật nghèo. Bát Xích phu nhân xấu hổ nhéo nhéo góc áo, gần đây cho ngươi luyện đàn chi tiêu có chút lớn, ta trong lúc nhất thời góp không ra 5 vạn linh thạch. Ân, có ký sổ sao? Đem trong nhà sổ sách cho ta xem một chút. Tô Bạch cau mày nói. Bát Xích phu nhân vỗ vỗ túi chữ vật thật đúng là móc ra một bản viết tay sổ sách đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch lật ra xem xét, chính là cảm giác mắt tối sầm lại. Nguyệt Lang tộc xem như thượng cổ huyết mạch yêu tộc, tại yêu tinh thành bên trong sản nghiệp có không ít, mỗi tháng cửa hàng, sản nghiệp cổ phần chia hoa hồng đều đạt tới 15 vạn linh thạch tả hữu. Bài trừ trong gia tộc duy trì gia tộc hệ thống hàng ngày chi tiêu, Bát Xích phu nhân có khả năng vận dụng linh thạch mỗi tháng tại 3 vạn linh thạch tả hữu. Yêu tu luôn luôn không có gì tiết kiệm tài lực quan niệm, đều là có bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Trên việc tu luyện, chứ ẩn nguyệt loại này tình huống đặc biệt, yêu tu cũng đều là dựa vào tự thân tu luyện làm chủ. Bát Xích phu nhân dùng liền càng thêm không chút kiêng kỵ, 3 vạn linh thạch mỗi tháng đều là hoa đủ đủ. Tại Tô Bạch bắt đầu luyện đan về sau, mỗi tháng nhiều ra gần 2 vạn linh thạch chi tiêu. Bát Xích phu nhân không thể không vì nhi tử bất an, dù là như vậy, trong tay linh thạch cũng là bị hoa sạch sẽ. Hiện tại Bát Xích phu nhân tiền riêng liền chỉ có 2 vạn linh thạch. Huyền xương tơ bạc nguyệt hoa áo khoác, lấy bắc cảnh băng nguyên mắt sói ổ lông tơ cùng núi tuyết bạc tơ tạm bệnh, mỗi in vải vóc cần ngâm lúc trăng tròn thu thập băng phết lộ. Vẹn vẹn đồng chí tế tự mặc một lần liền để qua một bên, sưng, dính cho khí, giá trị 2000 linh thạch. U hình huyết ngọc đầu sói chén, cả khối tây hoang huyết ngọc điêu khắc thành gào thét đầu sói, răng nanh khảm nạm dao nhân nước mắt ngưng tụ thành minh châu. Chuyên môn dùng để chứa đựng trộn lẫn vào nguyệt hoa tinh phách ngàn năm tuyết liên ngưỡng, giá trị 3000 linh thạch. Băng phách ngưng tụ âm hộ, phong ấn núi tuyết nữ yêu tiếng ca thủy tinh pháp khí, mở ra nháy mắt có thể đóng băng nứt vỡ tu sĩ tầm thường kinh mạch, giá trị 5000 linh thạch. Không phải, cái đồ chơi này ngươi mua sắm đi tới ngọn nguồn có làm được cái gì? Bát Xích phu nhân mở miệng nói, tắm suối nước nóng thời điểm dòng nước tạp âm ảnh hưởng minh tưởng, đem hắn đặt đáy ao suối nước nóng, có thể bảo trì tinh tâm. Ngươi một cái yêu tu, không rèn luyện yêu thần, ngưng luyện yêu nguyên, minh cái gì nghĩ? Ta là yêu tu, cũng là nữ tu, tự nhiên cần hun đúc cảm xúc. Bát Xích phu nhân một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng dấp. Tô Bạch, được, dù sao đều là nhà ngươi tiền, không liên quan gì tới ta. 2 vạn linh thạch, liền 2 vạn linh thạch đi. Ngươi cho ta giúp ngươi tìm thanh ngư đường sát thủ, trong một tháng, liền sẽ động thủ. Tô Bạch mở miệng nói, trong một tháng, thiên lôi kiếm ngục không sai biệt lắm có thể sáng tạo ra đến, kim thủy đan hẳn là cũng có thể nắm giữ. Khiếu Nguyệt bây giờ ngay tại tình thế bên trên, Tô Bạch cũng là lo lắng hắn thật nắm giữ cái gì huyết mạch bí kỹ, sợ chậm thì phát sinh biến cố. Thời cơ đã thành thủ, là thời điểm động thủ. Chương 142, thời gian đến. Chương 142, thời gian đến. Cái này nương môn các phương diện đều tốt, chính là rất có thể tốn tiền bậy bạn. Cái này 2 vạn linh thạch, Tô Bạch cầm mặt không đỏ hơi thở không gấp, coi như là giúp nàng tỉnh một tháng tiền tiêu vặt đi. 2 vạn linh thạch, thật có thể mời sát thủ giết Khiếu Nguyệt. Bát Xích phu nhân có chút chần chờ. Giết người cũng không phải là khống chế Nguyệt Lang gia sản dòng họ nghề, đây là 2 chuyện khác nhau, ta trước đi thương lượng, những này linh thạch không đủ, ta tại gián một chút chính là. Tô Bạch mở miệng nói. Bát Xích phu nhân nghe vậy, lòng sinh ấy nấy, không chút do dự liền lấy ra 2 vạn linh thạch giao cho Tô Bạch. Lục Cửu, cùng tổ chức sát thủ giao tiếp nhất thiết phải cẩn thận một chút. Ngươi gián bao nhiêu linh thạch, ghi vào chương mục, ta có linh thạch ngay lập tức giao cho ngươi. Đi. Tô Bạch tiếp nhận linh thạch, cùng ngày liền sang tháng lang tộc trụ sở. Tại bên ngoài phiêu bạt một đêm phía sau, sáng sớm hôm sau, một lần nữa trở về. Lần này, gặp mặt địa điểm tại luyện đan viện. Thế nào? Có thể từng bàn bạc thỏa đáng. Ngươi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Nghe đến thông tin Bát Xích phu nhân cấp tốc chạy tới. Tô Bạch khẽ lắc đầu, ta không có việc gì, ta cái kia bằng hữu đủ ý tứ, giá cả hạ xuống 4 vạn, ta ứng ra 2 vạn linh thạch. May mắn làm nhiều năm luyện đan sư, ta còn có chút tích góp. Tô Bạch thở dài. Bát Xích phu nhân đem Tô Bạch ôm vào trong ngực, vất vả ngươi, tháng sau ta liền sẽ đem linh thạch trả cho ngươi. Tô Bạch khẽ dạ, đem Bát Xích phu nhân đẩy ra, nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Thanh ngư đường bên kia, cần chúng ta phối hợp sát thủ, đem Khiếu Nguyệt dẫn ra Nguyệt Lang tộc trụ sở, lại đi tập sát. Bát Xích phu nhân không nghi ngờ gì, dù sao Nguyệt Lang tộc trụ sở hải phận tồn tại một đầu yêu tướng cấp bậc giả lang hoàng. Cho dù hắn thọ nguyên sắp hết, cái kia cũng quả thực là một đầu lao yêu đem. So sánh nhân tộc kim đan tu sĩ tồn tại, thanh ngư đường sát thủ nếu là thật sự có thể tại cung điện bên trong, tại giả lang hoàng ngay dưới mắt đem Khiếu Nguyệt đánh giết, cái kia Bát Xích phu nhân ngược lại sẽ hoài nghi 4 vạn linh thạch quá mức tiện nghi, có phải là Tô Bạch bị người lừa? Đem Khiếu Nguyệt dẫn ra đi biện pháp ta ngược lại là có. Bát Xích phu nhân chậm rãi mở miệng nói. Biện pháp gì? Tô Bạch hiếu kỳ hỏi. Bát Xích phu nhân chỉ chính mình, tự nhiên chính là ta. Tô Bạch có chút suy tư, liền minh bạch là thế nào một chuyện, khẽ nhíu mày, dùng thủ đoạn này, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Bát Xích phu nhân phốc cười một tiếng, ẩn nguyệt thân cha giả lang hoàng đều không có không thoải mái, ngươi phản ứng như thế làm lớn cái gì? Cuối cùng nàng lại an ủi, yên tâm, chúng ta ký kết qua khế ước, tại ngươi cho phép phía trước, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Tô Bạch nhíu mày, ta vĩnh viễn sẽ không cho phép. Cái kia, sát thủ lúc nào xuất động? Ta nên lúc nào phối hợp hành động? Bát Xích phu nhân mở miệng hỏi. Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng nói, chờ ta thông tin. Bát Xích phu nhân khẽ gật đầu, chập chờn cao gầy thân thể rời đi. Như thế, ngày hôm đó hắn Tô Bạch liền bắt đầu đắm chìm tại tu luyện bên trong. Sau 10 ngày, Thiên Lôi kiếm ngục cuối cùng tại Tô Bạch kiếm đạo thiên phú phụ tá bên dưới, thành công sáng tạo mà ra. Môn này kết hợp Thiên Lôi dẫn cùng Đại La kiếm vong dung hợp thần thông, đã có đủ nhị giai thượng phẩm uy lực kinh khủng. Tại Tô Bạch kiếm đạo thiên phú gia trì bên dưới, uy lực của nó đối trúc cơ phương diện tu sĩ đem tạo thành cực kỳ khủng bố đả kích. Liên để ta xem một chút, là kiếm của ta khí sắc bén, hay là ngươi yêu thân cường hành a, Khiếu Nguyệt. Lại qua 10 ngày, Tô Bạch lãng phí mấy vạn linh thạch kim tùy đan linh dược tài liệu phía sau. Một ngày này, Tô Bạch cuối cùng là luyện chế thành công ra một lò chính thức kim tùy đan. Đan thành 86 hạt, phẩm chất không sao, nhưng tốt xấu là chính thức luyện chế thành công. Hoàng Long đan phẩm chất đã đạt đỉnh phong, tiếp xuống liền toàn lực luyện chế kim tùy đan, trước khi rời đi, cho Hàn Nguyệt lưu lại một nhóm thượng phẩm linh đan đi. Tại trúc tâm ánh hỏa gia trì bên dưới, Tô Bạch luyện chế kim tùy đan phẩm chất tăng lên cực nhanh. Lần sau trở lại Thiên Tinh Thành, đã có thể dựa vào kim tùy đan, mở ra luyện đan kiếm tiền sinh sống. Mùng ngày 1 tháng 3 ngày, luyện chế xong cuối cùng một lò kim tùy đan, Tô Bạch lặng lẽ kêu đến Hồng Cô, nói cho phu nhân, thời gian đến. Hồng Cô vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tô Bạch tiên tĩnh trở ở luyện đan thất bên trong. Một canh giờ sau, Hồng Cô trở lại luyện đan thất, sau 3 canh giờ, máu tiệc rượu cung chữ thiên số một cung. Máu tiệc rượu cung, còn thật biết chọn địa phương, Tô Bạch thầm nghĩ. Máu tiệc rượu cung chính là huyết yêu tộc mở yêu tộc tử lâu, chủ đánh chính là bầu không khí, có thể dẫn phát yêu tộc nam nữ sao động. Là cao gia yêu tu hẹn hò nơi tốt. 3 canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tô Bạch quyết định trước thời hạn chạy tới hiện trường. Tô Bạch cướp thân mà đi, không bao lâu liền chạy tới máu tiệc rượu cung. Máu tiệc rượu cung chính là bảy cung điện hình thức, chiếm diện tích không nhỏ, có tường rào xuống lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện huyết sắc nóc nhà. Theo bên ngoài một bên nhìn đi, bề ngoài che huyết sắc lưu ly ở dưới ánh trăng nổi lên nhàn nhạt tu quang, có chút yêu dị. Tô Bạch mang lên cá chấm đen mặt nạ, áo bào đen bao phủ thân thể, tự thân khí tức tiến một bước che lấp, tìm chỗ ngồi, lặng lẽ lướt vào bên trong máu tiệc rượu cung. Bên trong máu tiệc rượu cung khắp nơi mang theo hăng khô đoàn tụ yêu đằng, hắn bên trên màu đỏ tím túi túi theo gió đêm phồng lên, phun ra mang theo tình độc bảo tử trắng nhạt khói đi bộ ở bên trong máu tiệc rượu cung yêu tộc tình lữ, từng cái trên mặt màu hồng. Tô Bạch rất nhanh tìm đến chữ thiên số một cung, nơi này một đêm định giá là 5000 linh thạch. Bình thường yêu tu, thật đúng là không nỡ tại cái này ở lại một đêm. Bên trong máu tiệc rượu cung phòng bị lực lượng không hề mạnh, dù sao ai cũng sẽ không ngờ tới, loại này bầu không khí cực kỳ kiểu diễm hẹn hò nơi, sẽ có nhân tâm sinh sát ý. Tô Bạch lặng yên không tiếng động chui vào chữ thiên số một cung, lặng lẽ tiềm phục tại cung điện ở trung tâm, một chỗ bố trí cực kỳ mị hoặc rộng rãi trong phòng. Không có để Tô Bạch chờ quá lâu, một thân thịnh trang bát xích phu nhân chập trần thân thể bước đi vào, nàng không che giấu chút nào ngưng nguyên cảnh yêu tu khí tức, ánh mắt lướt xéo, giống như là một tôn nữ lang hoàng. Vào phòng về sau, bát xích phu nhân lặng lẽ quan sát đến bốn phía, tìm kiếm sát thủ vết tích. Cá chấm đen mặt nạ che giấu khí tức công hiệu không sai, Tô Bạch cũng không bị hắn phát giác. Bát xích phu nhân một phen tìm không được sát thủ khí tức, trong lòng vừa cao hứng cái này sát thủ thực lực cường đại, lại là lo lắng có thể hay không cái này sát thủ nhớ lầm canh giờ không có tới, lại vui vừa lo thần sắc, nếu là bị Khiếu Nguyệt nhìn thấy, bảo đảm bị phát giác dị thường. May mà bát xích phu nhân nhiều năm như vậy chủ mẫu cũng không phải trắng làm, biết chính mình tâm tính không đúng, rất nhanh liền ổn định tâm thần lại, lần nữa khôi phục trước đây cao cao tại thượng nữ lang hoàng rằng dốc. Chương 143 Thiên Lôi kiếm ngục. Chương 143 Thiên Lôi kiếm ngục. Thời gian từng chút trôi qua. Bát xích phu nhân chịu máu tiệc rượu cung kẹp theo hàng lậu hoàn cảnh ảnh hưởng, chấm như tuyết trên mặt cũng là có chút nổi lên phấn hồng, tăng thêm 3 phần mị lực. Đúng lúc này, một trận yêu phong nổi lên. Ngọc Chiếu, ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch, ta rất cao hứng. Người ta liên thủ, Nguyệt Lang tộc sẽ tại yêu tinh hải tiến thêm một bước, sau này sẽ cùng những cái kia viễn cổ huyết mạch yêu tộc cùng so sánh. Ngọc Chiếu là bát xích phu nhân bản danh, ẩn vào một bên Tô Bạch cũng là lần thứ nhất biết phu nhân tục danh. Khiếu Nguyệt thái tử thân ảnh kèm theo hắn hơi có vẻ kích động thân ảnh theo bên ngoài bên cạnh chậm rãi bước tới, coi hắn nhìn thấy ngồi xếp bằng đang nhìn hắn, tựa như chân thành đối đãi bát xích phu nhân thời điểm, trong mắt lam quang không che giấu chút nào nổ bắn ra mà ra. Yêu tu chọn bạn trăm năm, vô luận nam nữ đều là cầu cường giả, mà Ngọc Chiếu thân phận thực lực cùng với dung mạo phẩm chất riêng tại yêu tu bên trong đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng khó trách Khiếu Nguyệt thái tử sẽ đối nó như vậy si mê. Thậm chí lang tộc yêu tu thi đấu phía trước cũng phải kết thúc có chút trọng yếu bế quan tu luyện, muốn đến nơi hẹn cùng Ngọc Chiếu vui thích xác nhận quan hệ Thiên Lôi kiếm ngục. Ẩn vào một bên Tô Bạch chờ đến chính là Khiếu Nguyệt thái tử tâm thần thất thủ giờ khắc này, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, kiếm hồn chấn động, Du Long kiếm kèm theo Lôi kiếm đồng tần gào thét mà ra, thoáng qua ở giữa liền đi đến Khiếu Nguyệt thái tử trước người. Ân, có thích khách. Khiếu Nguyệt thái tử không hổ là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, thân có thượng cổ yêu tộc huyết mạch yêu tu, phản ứng linh mẫn đến cực điểm, vừa vặn có chỗ dị động hắn liền có phản ứng. Hắn đưa tay cánh tay trái yêu nguyên phun trào, liền huyễn hóa ra một đạo mấy trượng rộng đuốt sói muốn ngăn lại Du Long kiếm. Tô Bạch tự nhiên cũng không có trông chờ trực tiếp dùng Du Long kiếm đánh giết Khiếu Nguyệt. Chiêu này đối phó phổ thông tu sĩ hữu hiệu, nhưng đối phó yêu tộc thái tử hay là kém một chút. Du Long kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh, nhưng là dừng lại thân kiếm, sau đó buộc phát ra đạo đạo lôi điện kiếm khí bao khỏa hướng Khiếu Nguyệt thái tử, thoáng qua ở giữa liền vây quanh Khiếu Nguyệt, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đây là thần thông gì? Khiếu Nguyệt thái tử tiếp tục chụp vào Du Long kiếm, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bắt được lôi điện kiếm khí nơi phát ra, không quản nó có cái gì bí mật, liền có thể kết thúc cái này đạo thần thông. Ý tưởng này cũng không có sai, nhưng Tô Bạch sẽ không để hắn đạt được. Lúc này theo Tô Bạch linh lực không ngừng xuyên thấu qua bản mệnh linh kiếm chuyển vận, Khiếu Nguyệt Thái Tử bốn phía đã biến thành lôi điện kiếm khí hải dương. Bản mệnh linh kiếm cùng Tô Bạch tâm ý tương thông, mới có thể ngăn cách khoảng cách xa như vậy, công suất lớn truyền linh lực. Bạch. Tô Bạch tâm niệm vừa động, Du Long kiếm thân kiếm liền nuốt ở bốn phía lôi điện kiếm khí bên trong. Khiếu Nguyệt Thái Tử ngưng tụ yêu nguyên nuốt sói mất đi mục tiêu, đánh vào lôi điện kiếm khí bên trong, ngược lại bị lôi điện kiếm khí tổn thương bắt đầu tan rã. Một lát sau liền cùng lôi điện kiếm khí lẫn nhau mất diệt. Giết. Tô Bạch tay nắm kiếm quyết, vô cùng vô tận lôi điện kiếm khí hoàn thành bao khỏa về sau, tại Tô Bạch hướng dẫn hạ chiều Khiếu Nguyệt Thái Tử gào thét mà đi. Có chút không ổn a. Khiếu Nguyệt Thái Tử phát hiện chính mình đã thân ở nghịch cảnh, cấp tốc ngưng tụ yêu nguyên phúc chủ thân yêu thần. Thích khách này đúng là một tên tuyệt cường kiếm tu, là lai lịch gì? Là Ngọc Chiếu yêu giết chính mình sao? Khiếu Nguyệt lúc này mới có thời gian dành thời gian liếc nhìn Ngọc Chiếu, nàng chính điềm đạm đáng yêu nút ở phía xa xó xỉnh bên trong, xem ra sự tình cùng hắn cũng không có quan hệ. Không phải là huyết lang tộc, xương lang tộc bên kia thỉnh cầu sát thủ. Ầm ầm. Lôi điện kiếm khí giống như là vô cùng vô tận đánh vào Khiếu Nguyệt Thái Tử trên thân. Những này lôi điện kiếm khí uy lực kinh người, hắn quanh thân ngưng nguyên cảnh đỉnh phong yêu nguyên phòng ngự cũng là bị đập nện lung lay sắp đổ. Thật là đáng sợ nhân tộc kiếm tu. Mắt thấy yêu nguyên muốn ngăn cản không nổi, Khiếu Nguyệt Thái Tử cắn răng kích hoạt trong cơ thể sôi trào huyết mạch. Huyết mạch bí kỹ, Nguyệt Lang chân thân. Đạo này huyết mạch bí kỹ nắm giữ còn không tính hoàn toàn, nhưng lúc này cũng có thể chỉ là thi triển đạo này bí kỹ. Khiếu Nguyệt Thái Tử thân thể đột nhiên tại lôi điện kiếm khí loại phòng lớn, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đầu hơn 10 trượng dài, toàn thân trắng như tuyết, đầu sói mi tâm có bốn con tháng tiêu ký yêu lang. Nguyệt Lang chân thân, không chỉ là thể tích biến lớn, yêu nguyên cũng sẽ tăng mạnh, yêu thân lực phòng ngự tăng lên. Ầm ầm. Máu tiệc rượu cung chứa thiên số 1 cung bị Khiếu Nguyệt hiển lộ to lớn Nguyệt Lang chân thân phá hủy sụp đổ, dẫn tới toàn bộ máu tiệc rượu trong cung khách nhân bối rối sau khi ghé mắt mà đến. Máu tiệc rượu trong cung huyết tộc càng là lập tức tổ chức nhân viên trước đến thăm dò tình huống. Làm phát hiện báo nổi chính là Nguyệt Lang tộc thái tử về sau, nhộn nhịp lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước đây bao khỏa Khiếu Nguyệt vô cùng vô tận lôi điện kiếm khí, tại hắn thân thể phồng lớn về sau, nháy mắt lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Tô Bạch quyết định thật nhanh, tất cả lôi điện kiếm khí đồng thời tại yêu lang chân thân bốn phía nổ tung, tạo thành một mảnh lam tử sắc bạo tạc hải dương. Ầm ầm. Xì xì xì. Lôi điện kiếm khí hỗn hợp ở giữa, Khiếu Nguyệt Nguyệt Lang chân thân bị đánh ra đạo đạo dòng máu màu vàng nóng. Tìm tới ngươi. Khiếu Nguyệt to lớn con mắt đột nhiên nhìn về phía phế tích nơi hẻo lánh, một cái đầu đội mặt nạ áo bào đen tu sĩ. Thanh Ngư Đường sát thủ. Quả nhiên là mặt khác hai tộc động tác sao? Khiếu Nguyệt Thái Tử liếc mắt nhận ra Tô Bạch trên thân trang bị lai lịch. Tìm tới thì đã có sao? Tô Bạch tay nắm phát ấn, vận dụng trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực, phát động Thiên Lôi kiếm ngục giai đoạn 2. Đang muốn phóng tới Tô Bạch Khiếu Nguyệt, bỗng nhiên phát hiện nguyên bản tản đi khắp nơi tại quanh thân lôi điện kiếm khí mảnh vỡ bắt đầu tập hợp đợi đến hắn phát giác được dị thường, sau một khắc đã tạo thành hình lưới giáng dấp. Ân, làm sao có thể, đã tiêu tan thần thông, vậy mà có thể một lần nữa tập hợp. Thứ tư, gần nhất một tia chớp kiếm vong tạo thành phía sau cấp tốc, hướng hắn bao khỏa mà đến. Khiếu Nguyệt khởi động yêu thân vọt tới lôi điện kiếm vong, xì xì xì. Yêu thân lập tức truyền đến mức rất đau đớn, thân thể càng là bị tê dại nháy mắt cứng tại chỗ. Thu. Tô Bạch tay nắm kiếm quyết, lôi điện kiếm vong co vào. Xích sao chói chặt ở yêu thân. Ngao ngao. Khiếu Nguyệt phát ra tiếng kêu thê thảm. Yêu thân bắt đầu điên cuồng vặn mèo, yêu nguyên chấn động, tính toán đem lôi điện kiếm vong phá hư. Nhưng lôi điện kiếm vong đi theo hắn yêu thân vặn mèo tiến hành biến hình, đồng thời còn đang không ngừng tê liệt hắn yêu thân. Ngược lại là hắn bá đạo yêu nguyên, sắc thực đang dần dần ăn mòn lôi điện kiếm vong. Chỉ là, hưu. Lại là một tia chớp kiếm vong thành hình, bao khỏa mà bên trên. Một đạo, lại một đạo. Dòng giá 9 đạo lôi điện kiếm vong một mực chói lại Khiếu Nguyệt yêu thân. Không ngừng có kiếm khí, lôi điện xuyên thấu qua lôi điện kiếm vong đối nó yêu thân tạo thành tính thực chất tổn thương. Khiếu Nguyệt thái tử triệt để tuyệt vọng. Lại tiếp tục như vậy, yêu thân sụp đổ không thể nghi ngờ. Khiếu Nguyệt cắn răng, liền quyết định tạm thời giải trừ Nguyệt Lang chân thân. Bởi vì phù hợp Khiếu Nguyệt yêu thân 10 trượng yêu thân, Tô Bạch lôi điện kiếm vong kiến tạo cực lớn. Lôi điện kiếm vong ở giữa lỗ thủng, đầy đủ hắn thân thể khôi phục hình người phía sau chạy trốn mà ra. Khiếu Nguyệt tâm niệm vừa động, giải trừ yêu thân, nhưng sau một khắc thân hình hắn thu nhỏ tính toán lần theo khe hở chui đi ra lúc, lôi điện kiếm vong liền cũng là đi theo thu nhỏ. Làm sao có thể? Khiếu Nguyệt tuyệt vọng phát hiện chính mình vẫn như cũ bị vây ở lôi điện kiếm vong bên trong. Tạm biệt, Khiếu Nguyệt thái tử. Tô Bạch có chút bắt tay, chín đạo lôi điện kiếm vong co vào đến cực hạn phía sau ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Chín đạo lôi điện kiếm vong đồng thời nổ bể ra tới. Lôi điện cùng kiếm khí đan xen ở giữa, không có ngưng nguyên cảnh yêu tu có thể tại đây trở lấy thần thông sống sót. Chỉ là, Tô Bạch còn tại trận địa sẵn sàng. Quả nhiên, sau một khắc, lôi điện kiếm khí hải dương bên trong, một vòng trăng tròn ánh sáng sinh ra, một đầu nhìn qua giản mua, nhưng cực kỳ uy nghiêm lão lang hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lôi điện kiếm khí tiêu tán yếu ớt vào. Tránh thoát nguy cơ sinh tử Khiếu Nguyệt thái tử tập tên đứng ở tại chỗ, hắn chính đầy mặt hưng phấn muốn mở miệng nói cái gì. Du Long kiếm đột nhiên từ hắn dưới chân bắn ra, mang theo một tia bản mệnh kiếm khí, từ hắn cúc bộ truyền vào, thông qua ngũ tạng lục phủ, từ thiên linh chẻ bắn ra. Chương 144. Người vô tội. Chương 144. Người vô tội. Phúc. Theo Du Long kiếm trở về Tô Bạch trong cơ thể, Khiếu Nguyệt thái tử té lăn trên đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Thật mạnh. Thật là đáng sợ nhân tộc kiếm tu. Toàn bộ hành trình mắt thấy Tô Bạch sát chiêu bát xích phu nhân toàn thân run rẩy, không thể tin được đây là hoa 2 vạn linh thạch mời tới sát thủ. Chợt, nàng đột nhiên có cảm giác nhìn về phía Nguyệt Lang tộc trụ sở phương hướng. Đạo này khí tức là Lão Lang Hoàng xuất quan. Bát xích phu nhân hoảng sợ nói. Nơi xa, linh lực gần như hao hết, Tô Bạch nghe lời ấy, từ bỏ cuối cùng ôn chuyện cơ hội. Tô Bạch đầu tiên là lấy ám ảnh bụi che đậy bốn phía khí tức, sau đó trực tiếp kích hoạt lên Lôi Độn Thiên Ly Ông. Sau một khắc, Tô Bạch xuất hiện ở Yêu Tinh Thành bên ngoài. Tô Bạch xoay người lại nhìn hướng cách đó không xa Yêu Tinh Thành tường thành, sau đó ngự kiếm mà lên, cũng không quay đầu lại hướng Thiên Tinh Thành phương hướng lao đi. Ai cũng không biết nổi giận yêu tướng cấp bậc lão lang hoàng sẽ làm ra chuyện gì. Máu tiệc rượu cung phế tích bên trong, một đạo kinh khủng yêu tướng khí tức bao phủ mà đến. Sau đó, một đạo cao mấy trượng tóc trắng xóa thân ảnh hiện rõ tại phế tích bên trên. Người này chính là Nguyệt Lang tộc tộc trưởng đương nhiệm, Lang Hoàng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cúi người, đem khiếu Nguyệt Thái tử hai mắt khép lại. Hắn nhìn xung quanh hoàn cảnh, cau mày nói, "Máu tiệc rượu cung." Ánh mắt rơi vào ngọc chiếu trên thân. "Tôn thượng thứ tội." Bát Xích phu nhân quỳ rạp xuống đất. Thương Nguyệt nhìn xem bất quá 200 tuổi ra mặt ngọc chiếu, khẽ thở dài một cái. Khiếu Nguyệt ý đồ, hắn làm sao sẽ không có phát giác? Chỉ bất quá hắn tự biết thọ hạn, cho nên chấp nhận khiếu Nguyệt ý đồ mà thôi. Người chết như đèn diệt, chỉ cần Nguyệt Lang tộc có khả năng tiếp tục truyền thừa tiếp, chính là tất cả đều giao cho khiếu Nguyệt lại như thế nào đây? Thương Nguyệt phất phất tay, bày ra cái giới, phòng ngừa người ngoài tra xét. Người vô tội, là ta hủy khuất ngươi. Thương Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Nghe lời ấy, Bát Xích phu nhân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này cảm ứng được khiếu Nguyệt gặp nạn, ta kết thúc bí pháp xuất quan. Nguyên bản còn có thể duy trì 30 năm thọ nguyên, bởi vì trước thời hạn kết thúc bí pháp, hiện tại liền chỉ còn lại 10 năm. Trong vòng 10 năm, trong tộc còn có ai có thể đón lấy khiếu Nguyệt vị trí? Thương Nguyệt có chút phiền muộn, trong lòng hắn cảm thấy, tất nhiên phải theo chi thứ bên trong chọn lựa tộc nhân, thay thế hắn cái này chủ mạch truyền thừa. Bát Xích phu nhân trong lòng hơi động, tôn thượng, Ẩn Nguyệt đã thức tỉnh huyết mạch, trên người hắn độ đậm của huyết thống, thậm chí so với lúc trước khiếu Nguyệt thái tử còn muốn cao. Ngươi nói thật? Thương Nguyệt có chút nghi hoặc mở miệng nói, Ẩn Nguyệt cái này tiểu nhi tử, vừa ra đời liền mất đại bộ phận tiên thiên bản nguyên, nguyên bản liền giác tỉnh huyết mạch cũng khó. Hiện tại bất quá thời gian 3 năm, không những thức tỉnh huyết mạch, độ đậm của huyết thống thậm chí so khiếu Nguyệt còn cao. Tôn thượng, chính ngươi trở về gặp Ẩn Nguyệt một mặt, chẳng phải cái gì đều rõ ràng? Thương Nguyệt nghe lời ấy, thân hình biến mất tại máu tiệc rượu cung phế tích. Không bao lâu, hắn liền về tới Nguyệt Lang tộc trụ sở, yêu thức mở rộng, rất nhanh khóa chặt Ẩn Nguyệt vị trí. Hưu. Thương Nguyệt xuất hiện tại Ẩn Nguyệt trước mặt, ngươi là ai? Ẩn Nguyệt đối xuất hiện ở trước mặt mình lão đầu tóc bạc cực kỳ lạ lẫm Ẩn Nguyệt sau khi sinh không bao lâu, Thương Nguyệt liền mở ra kéo dài tuổi thọ bí pháp tiến hành bế quan, Ẩn Nguyệt không biết được hắn tự nhiên là bình thường. Ta là phụ thân ngươi, Lang Hoàng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cười tủm tỉm mở miệng nói, ngươi không phải phụ thân ta. Ta có nghĩa phụ của mình, hắn là luyện đan sư Lục Cửu. Ẩn Nguyệt lúc này mở miệng nói, nghĩa phụ? Luyện đan sư Lục Cửu? Thương Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vấn đề không lớn, hắn vươn tay, Ẩn Nguyệt không thể khống chế rơi vào hắn trong tay. Yêu nguyên tràn vào, Thương Nguyệt rất vui vẻ nhận đến Ẩn Nguyệt trong cơ thể sôi trào Nguyệt Lang tộc huyết mạch. Quả nhiên nồng độ cực cao, so ta cũng không kém là bao nhiêu, sau này yêu tướng có hy vọng. Thương Nguyệt có chút mừng rỡ nhìn xem Ẩn Nguyệt. Có thể là, chỉ có thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm, ít nhất phải để ngươi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh. Thương Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem Ẩn Nguyệt. Bát Xích phu nhân vội vã đuổi về Nguyệt Lang tộc trụ sở lúc, khi thấy Thương Nguyệt cùng Ẩn Nguyệt ở trong viện chơi trốn tìm, một mảnh an lành bầu không khí. Dù sao cũng là thân sinh phụ tử, tại cảm nhận được Thương Nguyệt đối hắn không có tư tâm sủng ái về sau, Ẩn Nguyệt rất nhanh tiếp thu Thương Nguyệt. Nhìn thấy cảnh này, Bát Xích phu nhân có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm không tệ. Thương Nguyệt ôm Ẩn Nguyệt xuất hiện ở trước mặt nàng. Luyện đan sư Lục Cửu, hắn ở đâu? Ta phải ngay mặt cảm ơn hắn. Thương Nguyệt mở miệng nói. Bát Xích phu nhân nghĩ đến chỗ này, phía trước tại luyện đan thất nhìn thấy Tô Bạch đặc biệt lưu lại tạm biệt tờ giấy, mở miệng nói, Lục Cửu luyện đan sư đã rời đi Yêu Tinh Thành, hắn dù sao cũng là nhân tộc, tại Yêu Tinh Thành đợi lâu không hề thích hợp. Ta cũng là lấy Ẩn Nguyệt bái hắn là nghĩa phụ điều kiện, thu hoạch tín nhiệm của hắn, mới để cho hắn tại Nguyệt Lang tộc trụ sở lưu lại lâu như vậy. Trên thực tế, Tô Bạch là lấy chính mình mời Thanh Ngư Đường sát thủ giết Khiếu Nguyệt, vì ngăn ngừa thông tin để lộ bị phát hiện là kẻ cầm đầu, tạm thời rời đi tránh đầu gió thuyết pháp, cùng Bát Xích phu nhân lưu lại tin tức, rời đi Nguyệt Lang tộc trụ sở. Thương Nguyệt cũng là không nghi ngờ gì, ngươi làm không tệ, đáng tiếc, tên này luyện đan sư luyện đan kỹ nghệ như vậy tinh xảo, nếu là có hắn tại, Ẩn Nguyệt trong vòng 10 năm đột phá tới ngưng nguyên cảnh nắm chắc càng lớn hơn. Trong vòng 10 năm, ngưng nguyên cảnh. Xem ra lão gia hỏa rốt cục là công nhận Ẩn Nguyệt, quyết định toàn lực tài bồi Ẩn Nguyệt sao? Bát Xích phu nhân nội tâm mừng rỡ, trên mặt biểu lộ không thay đổi. Bát Xích phu nhân móc ra một cái túi đựng đồ, đây là Lục Cửu luyện đan sư trước khi rời đi lưu lại một nhóm kim tùy đan, đủ Ẩn Nguyệt dùng rất lâu rồi. Ẩn Nguyệt nghe vậy đoạt lấy túi trữ vật, lấy ra một cái linh đan bình, đổ một viên kim tùy đan bỏ vào trong miệng. Nương, cái này dược hiệu thật mạnh. Kim tùy đan dược lực tan ra, Ẩn Nguyệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhắm mắt bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực. Kim tùy đan chính là luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ dùng linh đan, dược lực so với Hoàng Long đan đến nói tự nhiên mạnh hơn không ít. Cái này một túi trữ vật kim tùy đan, đủ Ẩn Nguyệt tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Ta chỉ còn lại thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong, ta sẽ dốc toàn lực tài bồi Ẩn Nguyệt. Ngươi nghe rõ chưa? Thương Nguyệt vỗ vỗ Ẩn Nguyệt cái đầu nhỏ. Nghe rõ. Ẩn Nguyệt thuận miệng hồi đáp, hắn còn không biết sau đó muốn đối mặt như thế nào đặc hấn, sẽ khiến cho hắn trong vòng 10 năm thay đổi tấn thăng đến ngưng nguyên cảnh. Bên kia, Tô Bạch lại ngự kiếm phi hành mấy canh giờ về sau, linh khí không sai biệt lắm hoàn toàn hao hết, liền tìm chỗ ngồi rơi xuống, tiện tay ở trên vách núi đánh cái ẩn nấp độc phủ, tiến vào bên trong khôi phục linh lực. 3 ngày 3 đêm về sau, Tô Bạch linh lực trong cơ thể khôi phục 7-8 phần, vừa rồi đánh vỡ động phủ che đậy, từ trong lại lần nữa ngự kiếm mà ra. Tới sổ. Ngự kiếm mà thịnh hành, Tô Bạch trước ngực cá chấm đen ngọc phù có chút nóng lên, Tô Bạch có chút cảm ứng, nguyên lai là ngọc phù nhắc nhở Tô Bạch 4 vạn linh thạch tới sổ. Như vậy, cá chấm đen ngọc phù bên trong liền tích lũy 7 vạn 5000 linh thạch. bổ sung linh thạch tới sổ còn có mặt khác một đầu đặc thù nhắc nhở thông tin. Nguyên lai lần này Khiếu Nguyệt Thái tử tại trong khi làm nhiệm vụ làm đột phá, từ ngưng nguyên cảnh hậu kỳ đột phá tới ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, bởi vì cảnh giới thực lực phát sinh biến hóa, Tô Bạch vốn là có thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ mục tiêu phát sinh to lớn thực lực biến hóa, Thanh Ngư Đường cũng là có quyền lực tăng lên nhiệm vụ thù lao. Bất quá trước mắt Tô Bạch đã hoàn thành nhiệm vụ, lần này tự nhiên chính là được rồi. Lại có lần sau nữa, gặp phải nhiệm vụ kỳ hạn bên trong mục tiêu đột phá cảnh giới tình huống, Tô Bạch lại đi thân thỉnh cự tuyệt nhiệm vụ là đủ. Lão Lang Hoàng xuất quan, luyện đan sư thân phận khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, chỉ có chờ Lão Lang Hoàng chết rồi, lại tới vấn an mẫu tử các ngươi. Tô Bạch thầm nghĩ. Chương 145, luyện đan lừa đảo. Chương 145, luyện đan lừa đảo. Sau 7 ngày, giữa tháng 3, Thiên Tinh Thành một chỗ vào thành miệng. Tô Bạch lấy ra lệnh bài, từ trúc cơ tu sĩ thông đạo có thể cấp tốc tiến vào nội thành. Không bao lâu, Tô Bạch liền xuất hiện ở chính mình thuê tu luyện bên ngoài sân nhỏ. Thời gian qua đi 4 tháng, Tô Bạch chính mình tu luyện tiểu viện cảnh giới pháp trận không có chút nào phát động dấu hiệu. Loại này giá rẻ tu luyện tiểu viện, 10 tháng không người ở, vậy mà không có bị tiểu tặc chiếu cố. Xem ra nữ tu Trương Dĩnh thay mình trông nom không tệ. Tô Bạch nhìn sang một bên tu luyện tiểu viện. Sắt vách tu luyện trong tiểu viện, Trương Dĩnh cũng không tại trong viện. Tô Bạch có chút lộ ra thần thức cảm ứng, nhẹ nhõm xuyên qua sắt vách tiểu viện cảnh giới pháp trận. Trong viện cũng là không có 3 tên nữ tu thân ảnh, lúc này chính là vào lúc giữa trưa, đại khái đều đi ra làm việc đi. Tô Bạch mở ra pháp trận, trở lại chính mình tu luyện trong tiểu viện hơi chút chỉnh lý. Ta đã nắm giữ kim tùy đan, tiếp xuống có thể luyện chế kim tùy đan kiếm lấy linh thạch. Sau đó tích trữ luyện chế kim tùy đan kiếm lấy linh thạch học tập luyện chế còn lại nhất giai linh đan. Đợi đến nắm giữ mấy chục loại nhất giai linh đan về sau, luyện đan kỹ nghệ tự nhiên sẽ tăng lên tới mức nhất định. Sau đó liền có thể bắt đầu hướng nhị giai linh đan phát động xung kích. Không phải Tô Bạch không muốn dùng biện pháp cũ tiếp tục luyện chế nhị giai linh đan, mà là nhị giai linh đan, ví dụ như Vân Hà đan linh dược tài liệu, một phần liền cao tới 4000 linh thạch. Mà còn nhị giai luyện chế linh đan độ khó lại cực lớn, lại lấy biện pháp cũ bằng vào thiên phú quét điểm kinh nghiệm nắm giữ nhị giai linh đan, cái kia hao tổn chính là khó mà tính toán. Dùng biện pháp cũ, nhiều nhất là nắm giữ đến kim tùy đan tình trạng này thì ngon. Tiếp xuống, Tô Bạch muốn lấy luyện chế kim tùy đan kiếm lấy linh thạch phản đi qua trả lại cơ sở của mình luyện đan kinh nghiệm. Như vậy tiêu tốn thời gian mấy năm, Tô Bạch luôn có thể đem chính mình luyện đan kỹ nghệ tăng lên. Trực tiếp có đầy đủ cao tỷ lệ luyện chế thành công nhị giai linh đan, đây cũng là đại bộ phận bình thường luyện đan sư luyện đan con đường. Luyện chế ra vô số phần, mười mấy chồng nhất giai hạ phẩm linh đan về sau, vừa rồi bắt đầu xung kích nhị giai trung phẩm linh đan. Lại học được mười mấy loại thậm chí mấy chục chồng nhị giai trung phẩm linh đan, nắm giữ đầy đủ luyện đan kỹ nghệ, trong lòng có phổ về sau, vừa rồi bắt đầu xung kích nhị giai thượng phẩm linh đan. Giống trước đây Tô Bạch cưỡng ép nắm giữ kim tùy đan luyện đan phương thức, đích thật là độc thuộc một nhà. Kim tùy đan linh dược tài liệu, một phần là 300 linh thạch. Ngày sau phẩm chất tăng lên, bán ra phía sau ít nhất là 500 linh thạch. Một ngày hoa 6 canh giờ luyện chế 2 phần, chính là 400 linh thạch nhập trướng. Một tháng qua, cũng có 12000 linh thạch nhập trướng, khoản này thu vào không ít, đổi thành điểm cống hiến, thậm chí có thể tại tông môn mua một thanh hạ phẩm linh khí, tại ngoại giới phường thị mua sắm, ít nhất cũng đáng nửa chuôi hạ phẩm linh khí. Ta thậm chí có thể tạm thời không để ý tới nhiệm vụ tính nguy hiểm lớn sát thủ nhiệm vụ, có thể bằng vào luyện đan tay nghề tại Thiên Tinh Thành tiếp tục cầu đi xuống. Xem ra phục chế Lam đan sư luyện đan thiên phú, đích thật là lựa chọn chính xác, luyện đan sư thật đúng là kiếm tiền a. Tô Bạch trong chính mình túi trữ vật, bên trong còn có hơn 21000 cái linh thạch, đầy đủ Tô Bạch hiện nay duy trì tu luyện cần thiết dư xài. Tiếp xuống, liền tạm thời qua một đoạn thoải mái thời gian, tích lũy linh thạch đồng thời, nháy mắt tăng cao tu vi. Thanh Ngư Đường bên kia, dựa theo nước tiểu tính, kế tiếp nhiệm vụ đoán chừng độ khó sẽ còn tăng lên, nếu là nguy hiểm vượt qua tự thân dự đoán, vậy liền tạm thời không để ý tới. Nếu là nguy hiểm tại khống chế phạm vi bên trong, vậy liền không ngại tiếp tục động thủ kiếm lấy thu nhập thêm, thuận tiện ma luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ. Nô, luyện đan lô có thể đổi một cái này nhất giai trung phẩm luyện đan lô chất lượng xác thực quá kém, đổi một cái phía sau linh đan phẩm chất đoán chừng còn có thể tăng lên. Tô Bạch trong lúc đang suy tư, tu luyện bên ngoài sân nhỏ truyền đến Trương Dĩnh không nén được thanh âm mừng rỡ. Tiền bối, ngài trở về rồi sao? Tô Bạch đẩy cửa ra đi tới ngoài phòng, quả nhiên Trương Dĩnh đang đứng tại ngoài viện. Tô Bạch phất phất tay, mở ra cửa sân, mời hắn ở sân trường bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mấy tháng này, ta tiểu viện trông nom không tệ. Tô Bạch mở miệng nói. Có lẽ. Trương Dĩnh cười gãi đầu một cái. Nô, ta ngày mai sẽ bắt đầu luyện đan, ngươi tiếp tục thay ta bán ra linh đan a, về sau mỗi ngày đến ta tiểu viện nhận lấy một lần linh đan. Tô Bạch mở miệng nói ra khiến Trương Dĩnh mừng rỡ nhất sự tình. Không có vấn đề, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Vạn bối nhất định thay ngài đem linh đan bán đi giá cao. Tô Bạch khẽ gật đầu, hiện nay không có cửa hàng của mình, thuê người bày quầy bán hàng bán ra linh đan là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Trương Dĩnh hoàn toàn như trước đây làm không tệ, Tô Bạch cũng không để ý cho cái này nữ tu một chút cơ duyên. Kim thủy đan giá trị dù sao khá cao, cho dù hiện tại phẩm chất không có tăng lên đến cấp độ cao, Tô Bạch một ngày luyện chế 2 lô, chính là gần ngàn dư linh thạch. Trương Dĩnh mặc dù đáng tin, nhưng dù sao còn không có sâu Tô Bạch tín nhiệm, một ngày trong một lần hàng vừa đúng. Bởi vậy Tô Bạch để Trương Dĩnh một ngày đến lấy một lần. Ta lần này luyện chế là kim thủy đan, tuy là nhất giai thượng phẩm linh đan, nhưng phẩm chất cũng không có tăng lên tới đặc biệt cao cấp độ. Ngươi tạm thời lấy thấp hơn giá thị trường giá cả bán ra hấp dẫn khách hàng. Ngày sau đợi đến ta phẩm chất tăng lên, lại đi tăng giá cũng không muộn. Tô Bạch hiện nay luyện chế kim tùy đan vẫn chỉ là bình thường tiêu chuẩn, tăng lên tới siêu cao phẩm chất, ít nhất còn cần lại luyện chế lên mấy tháng. Dù là như vậy, cái này linh đan phẩm chất tăng lên tốc độ cũng là vượt xa bình thường luyện đan sư. Cái kia luyện đan lừa đảo, mấy tháng biến mất không thấy gì nữa, lại tới trêu đùa nhà ta Dĩnh Bảo. Đúng lúc này, một đạo nữ tu âm thanh truyền đến. Nơi xa, Trương Dĩnh hai cái bạn cùng phòng cùng nhau mà đến, đối diện Tô Bạch trợn mắt nhìn. Chương 146, cửa hàng thuê. Tô Bạch có chút kinh ngạc. Cái này hai tên nữ tu đối nó nhiều nhất chỉ có nửa mặt duyên phận, cớ gì như vậy lớn ý? Lâm Viễn tỷ, có thể kết bạn tiền bối là ta khí vận, ngươi chớ có hỏng cơ duyên của ta. Ngươi có thể biết tiền bối là có thể luyện chế kim tụy đàn cao giai luyện đan sư. Trước đây cái kia hơn 4 tháng, Lâm Viễn chính là mang theo Thẩm Sương Sương một mực hạ thấp Tô Bạch, cho rằng Trương Dĩnh là bị tẩy não. Trương Dĩnh một người nói không lại hai cái miệng, liền đành phải không để ý tới. Trước mắt tiền bối liền tại trước người mình, phần cơ duyên này, cho dù là thân tỷ muội cũng không cho phá hư. Chúng chi năm nay giao tu luyện tiểu viện tiền thuê là còn phát sinh một chút không thoải mái không quen không biết hai người. Lâm Viễn nghe vậy sắc thực liếc mắt, Trương Dĩnh, ngươi biết có thể luyện chế kim tụy đan luyện đan sư đại biểu cho cái gì hàm nghĩa sao? Có thể luyện chế kim tụy đan luyện đan sư, đều có đầy đủ tư bản đi luyện đan nhai thuê cửa hàng, sẽ còn bồi ngươi tại cái này chơi nhà tròi. Trương Dĩnh nói không lại Lâm Viễn, trong lúc nhất thời khí trợn mặt nhìn. Ồn ào. Tô Bạch nhưng là nghe đến đau đầu, cũng là lười rông dài, trực tiếp tản ra áp chế ở trong cơ thể trúc cơ tu sĩ khí tức hướng về đối diện hai nữ bao phủ tới. Trúc cơ tu sĩ linh lực áp, như thế nào hai cái nho nhỏ luyện khí có khả năng ngăn cản? Lâm Viễn cùng Thẩm Sương Sương con người tan rã, đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. C. Trúc cơ tu sĩ. Một bên Trương Dĩnh tuy nói cũng không bị trực tiếp trùng kích, cũng là bị khiếp sợ nói không ra lời. Nàng trước đây mặc dù có chỗ suy đoán, thế nhưng Tô Bạch thật căn cứ chính xác thực chính mình là một tên trúc cơ tu sĩ về sau, Trương Dĩnh cũng là cảm thấy có chút khó tin. Người theo ta đến. Tô Bạch mở ra bộ pháp, Trương Dĩnh có chút giật mình thần hậu, lập tức đi theo Tô Bạch bước chân đi qua hai tên tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất bạn gái bên người lúc, Trương Dĩnh nhớ tới trước đây một màn, cắn răng, hung ác quyết tâm không có đi dịu đỡ các nàng, trực tiếp chạy chậm đến đi theo Tô Bạch bước chân. Rất nhanh biến mất tại hai tên nữ tu trong tầm mắt. Ta xem ngươi thái độ đối với các nàng có chút biến hóa, là phát sinh cái gì sao? Tô Bạch thần thức nhạy cảm, rõ ràng phát giác được Trương Dĩnh cùng hai người đồng bạn ở giữa biến hóa rất nhỏ. Trương Dĩnh thở dài, tròn trịa trên mặt cũng là hiện lên phiền muộn, trước đây mấy tháng không phải giúp tiền bối trông nom viện từ sao, liền không có thời gian đi ra tìm công việc, linh thạch lại muốn cung cấp hàng ngày tu luyện cần thiết, bởi vậy cuối năm giao tiền thuê thời điểm tăng chút tiền thuê, trên người ta liền thiếu 10 khối linh thạch. Lâm Viễn tỷ các nàng phát rất lớn tính tình, yêu cầu ta lập tức đem 10 khối linh thạch bổ sung, nếu không sang năm sẽ không cùng ta thuê chung. Về sau ta liền đi ra tiếp một chút giải rác công việc, rất mau đem 10 khối linh thạch trả hết. Nhưng như cũ tránh không được bị các nàng mỗi ngày chế nhạo, mà còn, ta ít 10 khối linh thạch thời điểm, Lâm Viễn tỷ là thật muốn đem ta đuổi đi, nếu không phải đau khổ cầu khẩn, sợ rằng cũng chờ không đến tiền bối ngày trở về. Qua chiến dịch này, Trương Dĩnh xem như là minh bạch Lâm Viễn cầm đầu tỷ muội tình nghĩa, là bao nhiêu khinh bạc dễ nát đây vẫn chỉ là 10 khối linh thạch, nếu là liên lụy đến hơn ngàn linh thạch, có phải là liền phải phía sau hạ giao. Hôm nay vạch mặt về sau, Trương Dĩnh sợ rằng cũng không còn cách nào trở về cùng Lâm Viễn bọn họ ở chung. Tô Bạch Như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Tu tiên giới bản thân chính là mạnh được yếu thua, Thiên Tinh Thành mặc dù thoạt nhìn có trật tự, nhưng kỳ thật chỉ là đem tàn khốc một mặt xảo diệu ẩn giấu đi đứng lên. Cuối cùng, tán tu ở giữa có thể sẽ bởi vì ngắn ngủi lợi ích trở thành minh hữu, nhưng nếu là không có lâu dài lợi ích, sớm muộn cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Cùng tán tu ở giữa ngươi lừa ta gạt so ra, đại tông môn truyền thừa liền càng lộ vẻ chân quý. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Trương Dĩnh che giấu tâm tình trong lòng, mở miệng hỏi. Dạy ngươi một chút mua sắm kim tùy đan linh dược tài liệu bí quyết, tránh cho mua sắm đến loại kém phẩm. Ngươi cái này 2 tỷ muội tuy nói ánh mắt chẳng ra sao cả, ngược lại là nhắc nhở ta, mua sắm kim tùy đan trên cơ bản là luyện khí hậu kỳ, luyện khí đại viên mãn tu sĩ, đi mặt hướng cấp thấp tu sĩ bày quẩy bán hàng khu đoán chừng rất khó tìm đến khách hàng, ta đích xác nên thuê một gian cửa hàng. Tô Bạch mở miệng nói, luyện đan ngay cửa hàng tiền thuê sở dĩ quý, chính là bởi vì khách hàng ổn định. Toàn bộ Thiên Tinh Thành thậm chí yêu tinh hải tu sĩ, đều biết rõ luyện đan nhai linh đan phẩm chất là tốt nhất. Mỗi ngày luyện đan nhai khách nhân đều là nối liền không dứt. Tô Bạch bây giờ trên thân có từ bát xích phu nhân ngọc chiếu chỗ ấy lấy được hơn 2 vạn linh thạch, đầy đủ tại trên luyện đan nhai thuê một gian vắng vẻ chút cửa hàng. Vị trí vắng vẻ không sao, đợi đến Tô Bạch luyện đan thiên phú phát huy tác dụng, đem kim tùy đan luyện chế đến đỉnh cấp phẩm chất, khách hàng tự nhiên sẽ liên tục không ngừng, càng tích lũy càng nhiều. A, mở cửa hàng. Tiền bối kia là không cần ta. Trương Dĩnh trong lúc nhất thời không có chuyện quá não. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, mới cửa hàng khai trương, tự nhiên cần người đi ra đường lôi kéo khách, làm một chút hoạt động, đều cần nhân viên an bài, đến lúc đó liền để ngươi làm cửa hàng chủ quản, thay ta thật tốt mời chào khách nhân, chiếu cố cửa hàng sinh ý. Trương Dĩnh nữ tử này kỳ thật không hề đần, chỉ là đối xử mọi người quá mức chân thành. Tại thân là tán tu thời điểm, loại này chân thành rất dễ dàng bị người lợi dụng. Nhưng nếu là phía sau có chỗ dựa vào, ví dụ như lưng tựa Tô Bạch cửa hàng, loại này chân thành ngược lại là có thể trở thành ổn định khách hàng thủ đoạn. Dù sao nhân tế kết giao bên trong, chân thành mới là tất sát kỹ. Trương Dĩnh trước đây mấy tháng biểu hiện, cũng là thu được Tô Bạch tán thành. Cái này, Lục Cửu tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định dụng tâm trợ giúp ngài kinh doanh cửa hàng, ngài cứ việc hạ lệnh liền được. Trương Dĩnh thần sắc có chút đỏ lên, biết chính mình thành công nắm chắc đến cơ duyên. Lương tựa trúc cơ kỳ luyện đan sư, nhảy lên trở thành luyện đan nhai cửa hàng chủ quản, chuyện này đối với tán tu đến nói, hoàn toàn chính là một bước lên trời đến đây cùng Lâm Viễn vận mệnh của các nàng sẽ hoàn toàn khác biệt. Đang lúc nói chuyện, Tô Bạch đã mang theo Trương Dĩnh đi vào một chỗ linh dược cửa hàng đây. Trước đây Tô Bạch cũng là ở chỗ này cửa hàng mua linh dược, bởi vậy cửa hàng trưởng quý tự nhiên là biết Tô Bạch luyện đan sư thân phận, đích thân ra nên tiếp Tô Bạch. Tô Bạch chỉ Trương Dĩnh, hôm nay có chút khó khăn, ngày sau nàng phụ trách thay ta mua sắm linh dược, hôm nay phải đem nàng dạy minh bạch rồi. Trưởng quỹ liên tục xua tay, không có vấn đề không có vấn đề, lục đan sư cứ việc dạy chính là, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nói xong hắn lấy ra mấy phần khác biệt phẩm chất hoàng long đan linh dược tài liệu. Tô Bạch mở miệng nói, cầm nhầm linh dược tài liệu, sau này một đoạn thời gian, ta luyện chế là kim tùy đan. Trưởng quỹ hơi ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ lại, cấp tốc đem Hoàng Long đan linh dược tài liệu thu hồi. Chúc mừng Lục đan sư, luyện đan kỹ nghệ lại có đột phá. Thật đáng mừng a. Lập tức trưởng quỹ lại đổi mấy phần khác biệt phẩm chất kim tùy đan linh dược tài liệu đi ra, không đợi Tô Bạch mở miệng, liền đích thân cho Trương Dĩnh giảng giải khác biệt phẩm chất linh dược tài liệu phân rõ phương thức. Kim tùy đan một phần linh dược tài liệu nội dung có thể là không ít, trong lúc nhất thời phân rõ độ khó không nhỏ, bất quá Trương Dĩnh cũng là dụng tâm tại nhớ kỹ. Tô Bạch lưu lại Trương Dĩnh tại cửa hàng phân rõ kim tùy đan linh dược tài liệu. Chính mình thì tạm thời đi sát vách luyện đan ngay, thay mình tìm thích hợp luyện đan cửa hàng đi. Chương 147. Số 9 đan phô. Chương 147. Số 9 đan phô. Luyện đan ngay cửa hàng tiền thuê giá cả phân kém rất lớn. Mỗi năm 10 vạn linh thạch trở lên, mấy vạn linh thạch, 1 vạn linh thạch ra mặt, căn cứ cửa hàng vị trí khác biệt, có khác biệt giá cả. Tô Bạch nắm chuẩn, tự nhiên chính là 1 vạn linh thạch ra mặt biên giới vị trí khu vực cửa hàng. Tiến lên tại luyện đan nhai, từ luyện đan nhai đầu đi đến cuối phố, Tô Bạch nhìn thấy hơn 10 ở giữa phù hợp mong muốn cửa hàng đều là nằm ở luyện đan nhai hẻo lánh nhất vị trí. Luyện đan nhai kết cấu giống như là một cái, nhất, tiểu chữ, bất quá cửa ra vào chỉ có tại, nhất, trong chữ ở giữa ngã tư đường có trên dưới hai cái, hai bên trái phải cuối phố là toàn bộ phong bế thức. Bởi vậy thập tự trong miệng tâm cửa hàng chính là hoàng kim chỗ nằm. Mà chi phối hai đầu hướng bên trong cửa hàng, tự nhiên chính là lạnh nhất cửa. Tô Bạch một phen tìm kiếm, chọn lựa bên trái mang bên trong nhất một gian bỏ trống cửa hàng. Nơi đây cửa hàng cũng là chia làm trong ngoài hai gian, cùng với trên dưới hai tầng. Tô Bạch có chút suy tư, bên ngoài hai tầng tầng một làm chủ cửa hàng, tầng hai làm phòng trà tiếp đãi khách quý khách tới thăm. Bên trong hai gian, trên lầu xem như Tô Bạch chuyên môn luyện đan thất, phòng tu luyện. Dưới lầu có thể làm ký túc xá công nhân viên, trăm mở diện tích, có thể ngăn ra không ít phòng đơn. Không có cách, thiên tinh thành tấp đất tấp vàng, chớ nói chi là tại luyện đan nhai loại này địa phương. Không có tích lũy đủ đầy đủ linh thạch phía trước chỉ có thể là như vậy chấp nhận. Nếu là linh thạch đầy đủ dồi dào, tại Thiên Tinh Thành thậm chí có chuyên môn bí cảnh không gian mua sắm con đường. Chọn tốt cửa hàng, Tô Bạch lúc này tìm đến Thiên Tinh Minh nhằm vào Tinh La Phường thị thiết lập cửa hàng quản lý chỗ. Nơi đây quản lý chỗ còn có chút náo nhiệt. Tô Bạch lấy cái hào, xếp hàng một hồi đội, vừa rồi đến phiên hắn đi tới làm việc trước bài. Ta muốn thuê luyện đan nhai 87 hào cửa hàng. Tô Bạch đưa lên thân phận lệnh bài của mình mở miệng nói. Phụ trách làm việc nhân viên là Thiên Tinh Minh tu sĩ, bất quá thái độ ngược lại là cực kỳ tốt. Được rồi, luyện đan nhai cửa hàng chỉ có thể dùng cho mở luyện đan tương quan sản nghiệp, nếu là bị trong Minh phát giác cửa hàng chủ doanh nghiệp vụ không phù hợp, có thể tùy thời thu hồi cửa hàng, ngươi có thể minh bạch. Quầy nhân viên mở miệng nói, luyện đan nhai là Tinh La Phường thị chiêu bài thương đường phố một trong, mỗi năm có thể vì Thiên Tinh Minh mang đến đại lượng lợi ích, Thiên Tinh Minh tự nhiên sẽ chủ động đi giữ gìn luyện đan nhai. Tô Bạch khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tốt, nơi đây cửa hàng, năm tiền thuê là 1 vạn 1.000 linh thạch, thấp nhất ký kết kỳ hạn 2 năm, dài nhất ký kết kỳ hạn 20 năm, tiền thuê là mỗi năm một phát. Mời ngươi xác định ký kết kỳ hạn, cùng với có hay không xác định thuê nơi đây cửa hàng. Quầy nhân viên tiếp tục nói, Tô Bạch không chút do dự mở miệng xác định nói, trước thuê 2 năm à, ta xác định thuê nơi đây cửa hàng. Không bao lâu Tô Bạch nộp năm này 1 vạn 1.000 linh thạch, lấy được 87 hào cửa hàng pháp trận máy kiểm soát. Thiên Tinh Minh bên này còn tặng cho một khối vật liệu gỗ có chút không sai tấm biển, Tô Bạch tự mình để bên trên chữ, liền có thể trực tiếp bảng tên đến mức cửa hàng danh tự. Tất nhiên lần này bí danh lục cửu, vậy liền kêu số 9 đan phô đi 4. Từ Thiên Tinh Minh cửa hàng quản lý chỗ rời đi, Tô Bạch trở lại luyện đan ngay, lấy pháp trận máy kiểm soát mở ra cửa hàng cửa lớn. Bên trong trang trí thiết bị đầy đủ mọi thứ, trực tiếp chuyển vào đến liền có thể khai trương. Tô Bạch dò xét một vòng, phát hiện không có vấn đề gì, lập tức liền lấy ra tấm biển, tay nắm kiếm quyết, gọi ra kiếm khí tại tấm biển bên trên một trận rồng bay phượng múa. Thoáng qua ở giữa, tấm biển bên trên liền xuất hiện 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn số 9 đan phô. Tô Bạch một thế này hoàng thất xuất thân, khi còn bé trong hoàng cung bị bức ép luyện chữ đẹp, lúc này dùng kiếm khí để tự, càng lộ vẻ 3 phần lăng lệ. Tại phàm tục thư pháp một đạo bên trên, tựa hồ cũng có thể gọi là tông sư. Tô Bạch có chút tự hỉ thưởng thức một phen chính mình đệ tử, sau đó đem tấm biển treo lên cửa hàng. Số 9 đan phô, nô, không sai không sai. Sát vách mấy gian cửa hàng có người phát hiện Tô Bạch bên này treo tấm biển động tĩnh. Lúc này liền có các gian cửa hàng luyện đan sư từ trong cửa hàng lướt đi, tập hợp tại Tô Bạch cửa hàng trước mặt. Xuất hiện tại Tô Bạch trước mặt tổng cộng 3 vị luyện đan sư, hoặc là sát vách, hoặc là đối diện, hoặc là chết đối diện. Bọn họ là hướng Tô Bạch chúc mừng thích, thuận tiện thăm dò Tô Bạch nội tình, là chủ doanh linh đan gì. Cái này mấy tên luyện đan sư không có ngoại lệ, tất cả đều là trúc cơ kỳ luyện đan sư, đầu tiên là Hàn Diễm Tử, hơn 100 tuổi niên kỷ. Sát vách Huyền Băng Hỏa các luyện đan sư, trúc cơ hậu kỳ tu vi, chủ doanh linh đan băng phách dung hỏa đan, đây là một loại có thể nhanh chóng khôi phục trúc cơ kỳ linh lực khôi phục loại linh đan, đối với băng hỏa thuộc tính tu sĩ cực kỳ hữu hiệu. Là hắn một mình nghiên cứu đặc biệt linh đan, bình thường sinh ý coi như không tệ. Bởi vì cùng Tô Bạch không có cạnh tranh quan hệ, tự nhiên là đối Tô Bạch cực kỳ thân mật. Thanh La Dược Bà, hơn 150 tuổi, trúc cơ đỉnh phong tu vi, cựu chuyển thanh lưu luyện đan sư, chủ doanh độc đan. Hắn nuôi dưỡng có các loại phệ đan cổ trùng thay thế đan hỏa, luyện chế mang cổ độc đan dùng đến tốt, tác dụng cực lớn, cùng Tô Bạch cũng là không có cạnh tranh quan hệ. Lôi Trừ Hải, tên này Tô Bạch suy đoán đại khái cũng là danh hiệu, hơn 80 tuổi, trúc cơ trung kỳ tu vi, chủ doanh Tinh Vân Đan. Sửa Tinh Vân Đan chính là yêu tinh hải mấy trăm năm trước có chút nổi danh nhị giai hạ phẩm linh đan, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện một chút sử dụng. Chỉ bất quá bởi vì Tinh Vân Đan một chút linh dược tài liệu đã sớm diệt tuyệt, bởi vậy Tinh Vân Đan bây giờ ở trên thị trường đã hoàn toàn không thấy được. Lôi Trừ Hải cũng coi là thiên tư tung hành, tự mình cải tạo Tinh Vân Đan linh dược tài liệu khiến cho biến thành chuẩn nhị giai linh đan. Mục tiêu hộ khách là luyện khí hậu kỳ, đỉnh phong, cùng với mới vừa vào trúc cơ trong tay Túng Quân tu sĩ. bởi vậy hắn nhóm hộ khách thể cùng Tô Bạch tồn tại trung điệp, thuộc về cạnh tranh quan hệ. Cái này không. Lôi Trử Hải đang nghe Tô Bạch chủ doanh chính là Kim Tủy Đan về sau, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, "Lục Cửu đạo hữu a, cái này luyện đan nhai chủ doanh Kim Tủy Đan ít nhất 10 mấy 20 nhà. Ngươi cái này không có điểm đặc sắc, cạnh tranh áp lực không phải bình thường lớn a." Tô Bạch cười nhạt một tiếng, thuận theo tự nhiên chính là. Lôi Trử Hải ngoài cười nhưng trong không cười xoay người rời đi, trong lòng cũng là hoài nghi, cửa hàng tiền thuê cũng không tiện nghi, cái này Lục Cửu như vậy có tự tin, chẳng lẽ cái này Lục Cửu luyện chế Kim Tủy Đan độc đáo đặc sắc, phẩm chất cực tốt. "Ha ha, Lục Cửu đạo hữu, ngày sau thân cận nhiều hơn, la hậu ta trở về luyện đan." Thanh La Dược Bà nhìn chàng hí kịch, cười tủm tỉm cáo từ nói, một tên nữ tu thường thường khi tọa hóa phía trước đều sẽ bảo trì chính mình thanh xuân mỹ lệ dáng dấp, cái này Thanh La Dược Bà một bộ 80 tuổi lao hầu dáng dấp, không biết là gặp cái gì tinh thần đả kích, hay là nói nàng tu luyện cổ trùng bổ sung hiệu quả, dù sao hẳn không phải là cái gì tốt chọc nhân vật. Tô Bạch cười nhạt chắp tay đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ngược lại là Hàn Diễm Tử thoạt nhìn bình thường rất nhiều, hắn lấy ra một bình băng phách dung hỏa đan đưa tặng cho Tô Bạch, xem như là một chút xíu lễ vật không đáng nhắc đến. Ngày sau đều là đồng hương hàng xóm, không cần chối từ, cảm thấy dùng tốt, lần sau vừa đi vừa về mua hỗ trợ là đủ. Tô Bạch nhận lấy băng phách dung hỏa đàn, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cái gì lễ vật giao cho Hàn Diễm Tử, chỉ có thể là mở miệng nói, hôm nay còn có chút sự tình, ngày khác mời đạo huynh thưởng thức trà. Dễ nói dễ nói. Hàn Diễm Tử cũng là cáo từ rời đi. Cửa hàng trước cửa lập tức khôi phục thanh tĩnh. Trước đi mua một tôn cực phẩm luyện đan lô, gia tăng luyện đan phẩm chất. Sau đó lại đi linh dược trại bên kia, còn phải mua một nhóm Lam Nguyên đan dùng cho tu luyện, tại Yêu Tinh Thành không có chỗ mua sắm linh đan, ngừng hơn mấy tháng tu luyện, có thể là thua thiệt lớn. Tô Bạch khép lại cửa hàng pháp trận, tạm thời rời đi cửa hàng. Chương 148 khai trương hoạt động. Chương 148 khai trương hoạt động. Tô Bạch thân hình rất nhanh xuất hiện tại sát vách luyện khí đường phố. Linh khí cấp bậc luyện đan lô hiện tại Tô Bạch tự nhiên là không có linh thạch mua, bởi vậy chọn một tôn cực phẩm pháp khí cấp bậc luyện đan lô xem như thay thế. Trước đây trung phẩm pháp khí cấp bậc luyện đan lô thì cũng là trực tiếp cho cái này nhà luyện khí cửa hàng quy ra tiền thu hồi. Cuối cùng Tô Bạch trả giá 2800 cái linh thạch, thành công mua sắm cực phẩm pháp khí cấp bậc luyện đan lô. Như vậy, Tô Bạch trên thân liền chỉ còn lại hơn 7.200 linh thạch. Tô Bạch chạy tới Lam Đan sư cửa hàng, lấy Lam Đan sư cho thẻ khách quý, mua sắm 10 bình Lam Nguyên đan, thỏa mãn tiếp xuống 100 ngày tu luyện tiêu hao, tổng cộng tiêu hao gần 6000 linh thạch. Trên thân linh thạch liền chỉ còn lại hơn 1300 cái. Kim Tủy đan linh dược tài liệu 300 linh thạch một phần, lại mua 4 phần Kim Tủy đan linh dược tài liệu, Tô Bạch liền nghèo rất ngổng tới đến mức Thanh Ngư Đường 75000 linh thạch. Vừa đến trở lại Thanh Ngư đảo cần trước thời hạn thân thỉnh. Thứ hai, khoảng cách Thanh Ngư đảo lộ trình quá mức xa, linh thạch liền tạm thời tại trên Thanh Ngư đảo tồn lấy a, dù sao cũng chạy không thoát. Mua sắm xong Lam Nguyên đan, Tô Bạch vừa rồi đổi về ban đầu linh dược cửa hàng. Lục đan sư, ta đã nhận biết không sai biệt lắm. Vừa thấy được Tô Bạch, Trương Dĩnh chính là có chút mừng rỡ nên đón. Một bên trưởng quỹ cũng là nhẹ gật đầu, bày tỏ khẳng định. Nửa ngày thời gian, Trương Dĩnh đã nắm giữ Kim Tủy đan linh dược tài liệu phân rõ phương thức, xem như là tại linh dược một đạo bên trên rất có thiên phú. Tô Bạch đích thân khảo giáo Trương Dĩnh mấy vấn đề, Trương Dĩnh đều là đối đáp trôi chảy, Tô Bạch vừa rồi tán thành khẽ gật đầu. Trưởng quỹ, trước đến 4 phần Kim Tủy đan linh dược tài liệu. Mặt khác, đã tại luyện đan nhai mở cửa hàng, vị trí là luyện đan nhai 87 hảo, cửa hàng tên kêu số 9 đan phô. Phiên phức trưởng quỹ lưu cái phương thức liên lạc, ngày sau trực tiếp đưa linh dược đến ta cửa hàng, cùng Trương Dĩnh kết nối là đủ. Tô Bạch mở miệng nói. Trưởng quỹ tự nhiên là bày tỏ không có vấn đề. Trương Dĩnh thì là trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Tô Bạch nhanh như vậy liền thật thuê lại cửa hàng. Mừng rỡ sau khi, trong lòng cũng là chịu nặng, sợ chính mình gánh không tốt cửa hàng chủ quản chức trách. Trưởng quỹ đưa qua 4 phần Kim Tủy đan linh dược tài liệu, Tô Bạch thanh toán xong 1200 khối linh thạch, lập tức thay đổi đến nghèo rất mừng tươi, trên thân chỉ còn lại hơn 100 khối linh thạch. Đi, trở về luyện đan đi. Phải nắm chắc thời gian luyện đan kiếm tiền, không qua loa được a. Trương Dĩnh gật đầu xác nhận, cất bước đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền xuất hiện tại số 9 đan phô bên ngoài. Tô Bạch mở ra pháp trận, đơn giản mang Trương Dĩnh quen thuộc một cái hoàn cảnh, cho hắn phân phối tu luyện gian phòng. Tiền bạc hơi thiếu, tạm thời trước ngươi một người thừa dịp. Đợi đến qua đoạn thời gian trong tay dư giả, lại cho ngươi xứng mấy tên nhân viên cửa hàng, để ngươi chủ quản tên tuổi ngồi vững. Tô Bạch mở miệng nói. Sau đó Tô Bạch liền đi đến chính mình luyện đan thất bắt đầu luyện đan đổi cực phẩm luyện đan lô về sau, luyện chế lâm đan hiệu quả quả nhiên mạnh không ít. Sau 3 cách giờ, mùi thuốc từ trên lầu truyền khắp toàn bộ số 9 đan phô. Tô Bạch mở ra luyện đan lô, lấy ra vừa vặn luyện chế tốt 100 hạt kim tủy đan cẩn thận quan sát. Không sai, so với trên thị trường bình thường giá cả kim tủy đan, phẩm chất cao hơn một chút. Lại luyện chế cái mười mấy lô, trúc tâm ánh hỏa đặc hiệu duy trì liên tục hiện rõ chưa thể, kim tủy đan phẩm chất sẽ còn tiến một bước thần tốc tăng lên. Tô Bạch lấy thần thức đem Trương Dĩnh gọi lên trên lầu đem cái này 100 hạt kim tủy đan giao cho nàng. Đổi cái luyện đan lô, luyện đan hiệu quả không tệ, những này kim tủy đan so bình thường 50 linh thạch một bình giá cả kim tủy đan phẩm chất hơi cao một chút. Chúng ta cửa hàng mới mở, không có gì khách nhân, ngươi liền đi ra trên đường chào hàng linh đan, lấy 45 linh thạch một bình giá cả bán ra, mỗi người mỗi ngày hạn mua một bình. Cái cớ nha. Liền nói là tiệm mới khai trương đi. 87 hào trải như vậy vắng vẻ, nếu như không kiếm tàu thiên phong, ra đường chào hàng nhà mình linh đan, muốn chờ đến khách nhân chính mình tới cửa, lại vừa vặn mua kim tủy đan, cái kia cũng không biết phải mấy ngày phía sau mới có thể bán xong. Bởi vậy chỉ có thể là vất vả một cái Trương Dĩnh. Đúng rồi, nhớ tới cho trong cửa hàng treo lên linh đan bán sạch thẻ bài. Tô Bạch dạy bảo nói. Trương Dĩnh có chút nghi hoặc, a, đan sư ngài không phải mới vừa luyện chế ra linh đan sao, vì cái gì muốn treo lên bán sạch thẻ bài? Tô Bạch cười nhạt một tiếng, tỷ lệ hiệu suất cao linh đan, không thiếu không có người mua. chúng ta cần phải làm là đi trước đánh vang danh khí. Sau đó mỗi ngày liền có thể tại sáng sớm thời điểm bán ra một nhóm kim tùy đan là được, còn lại trước tôi lấy, như vậy duy trì liên tục mấy ngày, ngươi liền nhìn xem đi. Trương Dĩnh cái hiểu cái không lấy kim tùy đan rời đi. Tô Bạch duỗi lưng một cái, bắt đầu tiếp tục luyện đan, tiệm mới khai trương, Tô Bạch quyết định tạm thời làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mỗi ngày luyện hắn cái ba lô kim tùy đan. Một ngày có thể sản xuất 30 bình kim tùy đan. Cho Trương Dĩnh ra đường chào hàng đánh danh tiếng 10 bình, 5 bình đặt ở trong cửa hàng hạn lượng cung ứng, còn lại 15 bình, Tô Bạch quyết định tồn tại đứng lên chờ đợi tin tức lên men đến nhiệt độ lớn nhất thời điểm, vừa rồi toàn bộ lấy ra bán ra. Trương Dĩnh đi trên đường phố, mở miệng hướng về trên đường các lữ khách chào hàng linh đan. Số 9 đan phô, cửa hàng tiệm mới khai trương, phẩm chất không tệ kim tùy đan chỉ bán 45 khối linh thạch đá. Mỗi người mỗi ngày hạn mua một bình. Loại này chào hàng phương thức tại trên luyện đan nhai vẫn có chút mới lạ. Rất nhanh liền có lui tới luyện khí hậu kỳ tu sĩ bị hấp dẫn lực chú ý, có thể để cho ta xem một chút kim tùy đan phẩm chất sao? Có tu sĩ mở miệng nói. Tự nhiên không có vấn đề. Trương Dĩnh lấy ra sớm đã chuẩn bị kim tùy đan, đưa cho tên này tu sĩ xem xét. Tên này tu sĩ dùng lâu dài kim tùy đan, tự nhiên đối với cái này linh đan rất tin tưởng. Hắn nhìn thấy kim tùy đan phía sau chính là ánh mắt có chút sáng lên, xác định nguyên một bình đều là loại này phẩm chất sao? Ta xác định. Trương Dĩnh nghiêm túc nhẹ gật đầu, tròn trịa trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Tên này tu sĩ có chút nói thầm, mỗi ngày hạn mua một bình. Trước cho ta đến một bình, các ngươi cửa hàng ở đâu ấy nhỉ? Năm mới khai trương duy trì liên tục mấy ngày. Luyện đan nhai 87 hảo, số 9 đan vô. Khai trương hoạt động, nhà ta luyện đan sư tựa như là nói duy trì liên tục rất nhiều ngày ạ, chương 149. Đối sổ sách. Chương 149, đối sổ sách. Tên này tu sĩ lúc này mua một bình, đồng thời bày tỏ ngày mai lại đến trong tiệm mua. Trương Dĩnh tiếp tục tìm kiếm luyện đan nhai bên trên luyện khí hậu kỳ tu sĩ làm mục tiêu, đối với mấy cái này tiềm ẩn hộ khách tiến hành offer liền chào hàng. Không bao lâu, nhóm này kim tùy đan liền bị hắn chào hàng trống không, cũng là để cái này phê tu sĩ nhớ kỹ số 9 đan phô tồn tại 4. Trong mấy mắt, số 9 đan phô tiệm mới khai trương thời gian liền đi qua một tháng. Bởi vì Tô Bạch mới lạ marketing phương thức, số 9 đan phô sinh ý cũng không tệ. Ra đường tuyên truyền lôi kéo khách, đây là còn lại luyện đan nhai luyện đan trải luyện đan sư một mực không có không nể mặt tới làm sự tình. Tô Bạch cử động lần này, tựa hồ có chút phá vỡ luyện đan nhai các luyện đan sư vốn có quan niệm đã có vị trí vắng vẻ một chút luyện đan trải rộng ra bắt đầu bắt chước Tô Bạch marketing sách lược. Trương Dĩnh trước nửa tháng một mực trên đường chạy, phần sau tháng liền trở về cửa hàng, bắt đầu tiếp đãi nhập môn cửa hàng khách nhân. Bởi vì nhập môn cửa hàng khách nhân đã đủ nhiều, nàng cũng là không cần tại bên ngoài chạy lôi kéo khách. Một tháng thời gian, luyện chế ra gần 100 lô kim tùy đan, Tô Bạch tại Hoàng Giai luyện đan tiên phú trúc tâm ánh hỏa phụ trợ bên dưới, cũng thành công tiến một bước đem kim tùy đan phẩm chất tăng lên không ít. Tô Bạch luyện chế kim tùy đan đã có thể xếp vào luyện đan nhai hiện nay tại bán kim tùy đan cửa hàng 3 hàng đầu, cùng mặt khác hai nhà so sánh giá cả lại thấp không ít, bởi vậy hộ khách độ nhất 10 phần. Mặt khác hai nhà đều là kinh doanh mấy chục năm đều không có thay đổi chủ doanh linh đan luyện đan sư, Tô Bạch tạm thời không sánh bằng cũng bình thường. Bất quá Tô Bạch có lòng tin, lại cho hắn một đoạn thời gian, đem kim tùy đan tăng lên tới luyện đan nhai đệ nhất hoàn toàn không là vấn đề. Không phải mỗi cái luyện đan sư đều có hoàng giai luyện đan thiên phú. Giữa tháng 4 buổi tối, số 9 đan phô hôm nay Tô Bạch luyện chế 3 lô kim tùy đan, tổng cộng 300 hạt, 30 bình kim tùy đan toàn bộ sớm bán sạch. Tô Bạch để Trương Dĩnh đóng cửa, lấy ra sổ sách đi tới gian ngoài tầng 2 phòng trà, kêu lên Trương Dĩnh chuẩn bị đối bên dưới một tháng qua buôn bán ngạch cùng với lợi nhuận dòng. Thuận tiện cho Trương Dĩnh phát tháng thứ nhất tiền lương. "Nô, từ giữa tháng 3 tiệm mới khai trương, đến bây giờ giữa tháng 4 cả một cái tháng thời gian, ta bật hết hỏa lực, tổng cộng luyện chế ra 9000 hạt kim tùy đan, chính là 900 bình." Tô Bạch đầu tiên tính toán chính mình tháng này sản xuất. "Lão bản ngài vất vả." Trương Dĩnh thật tâm thật ý mở miệng nói. "Lão bản chăm chỉ, nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng là khâm phục không thôi, mỗi lần nàng buổi tối chìm vào giấc ngủ về sau, còn có thể từ trên lầu nghe được Tô Bạch luyện chế ra linh đan khí hơi thở. Nàng liền biết lão bản còn tại trên lầu luyện đan đây. Chúc cơ kỳ tu sĩ đều như vậy cố gắng, nàng một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ làm sao có thể lười biếng đâu, vì vậy lập tức rời giường kèm theo mùi thuốc buổi tối bắt đầu thêm luyện. Như vậy chăm chỉ, lại có lẽ là đạo tâm gia cấu nguyên nhân, Trương Dĩnh tại vài ngày trước tấn thăng luyện khí tầng 6, Tô Bạch còn đặc biệt khen thưởng thêm thứ nhất bình kim tùy đan. Một ngày luyện chế 3 lô kim tùy đan, đó chính là 9 canh giờ thời gian, tăng thêm dùng lam nguyên đan dùng hơn 2 canh giờ thời gian tu luyện. Tô Bạch mỗi ngày chân chính thuộc về mình thời gian nghỉ ngơi một canh giờ cũng chưa tới, cho dù là một tên trúc cơ tu sĩ, như vậy nghiền ép xuống, tinh thần tâm lực phương diện cũng là đến cực hạn. Bất quá cũng là không có cách, tiệm mới khai trường, dù sao cũng phải mệt mỏi một cái, luyện chế nhiều một ít linh đan mở ra cục diện. Tháng sau bắt đầu, Tô Bạch sẽ điều chỉnh làm mỗi ngày luyện chế 2 lô kim tùy đan, để lại cho chính mình nghỉ ngơi đầy đủ thời gian tu luyện, cùng với thuật pháp, linh đan mới loại hình nghiên cứu thời gian. Kiếm tiền dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tương tự trọng yếu đồ vật còn rất nhiều. Linh dược tài liệu phương diện, hiệp thương phía sau bên kia linh dược thương nghiệp cung ứng mỗi phần kim tùy đan giá cả hạ xuống 280 linh thạch một phần, một tháng qua, linh dược tài liệu chi tiêu là 24.300 linh thạch. Cửa hàng tiền thuê, một năm 1 vạn 1, mỗi tháng liền nhiều tính toán một chút, tính toán hắn 1.000 linh thạch đi. 900 bình kim tùy đan toàn bộ lấy 45 linh thạch bán ra, đến 4.500 viên linh thạch. "Nô, đúng, ngươi tháng thủ lao còn chưa định, dù sao cũng là số 9 đan phô chủ quản, liền cho ngươi 150 linh thạch một tháng, ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Bạch mở miệng nói. Trương Dĩnh nghe vậy, thu sủng nhược kinh, "Lão bản, cái này có thể hay không quá cao?" "Không cao, ta nghe qua, phu cận cửa hàng chủ quản, không sai biệt lắm chính là cái giá tiền này." "Liên như thế định à, tháng sau, ngươi lại nhận 3 cái nhân viên đi vào, nghe ngươi an bài, tháng này ngươi một cái trên đường chạy, lại phải chiếu cố trải bên trong, đích thật là bận không qua nổi, thời gian tu luyện cũng là bị áp xúc." các nàng mỗi tháng tiền lương tạm thời định tại 30 linh thạch. Tô Bạch mở miệng nói, như vậy nhân viên gia tăng 3 người, Trương Dĩnh còn có thể tự mình điều phối điều nghỉ thời gian. Tô Bạch cái này luyện đan sư liền khổ, ít nhất ngắn hạn đến xem, trong cửa hàng linh đan mỗi ngày đều thật sớm bán không còn một mảnh, hiện nay Tô Bạch không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi khả năng. Trương Dĩnh gật đầu xác nhận, lão bản, đối với các nàng có cái gì yêu cầu sao? Không có gì đặc biệt yêu cầu, nam nữ đều có thể, nhưng bề ngoài muốn quá dọa người, phẩm tính thượng giai, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Bạch mở miệng nói. Trương Dĩnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tô Bạch đúng sổ sách, tăng thêm cho Trương Dĩnh mở tiền lương, tháng này hắn lợi nhuận dòng đạt tới 1.5 vạn linh thạch. Cùng trong túi chữ vật linh thạch con số cũng hoàn toàn đối bên trên. Tháng này thu vào như vậy cao, cùng ta mỗi ngày luyện đan 9 canh giờ thoát không khỏi liên quan. Tháng sau mỗi ngày luyện đan 6 canh giờ, chỉ luyện chế 2 lô kim thủy đan, như vậy ích lợi có lẽ liền sẽ cố định tại 1 vạn linh thạch tả hữu. Hoàn toàn có thể đem luyện đan sư xem như chủ chức, thanh ngư đường sát thủ nhiệm vụ xem như trên con đường tu tiên gia vị liệu. Đối sổ sách xong xuôi, tiệm mới khai trương liền có như thế kết quả, Tô Bạch tâm tình cũng là không sai, dẫn Trương Dĩnh đi sắt vách thức ăn ngon đường phố điểm cả bàn linh vật thức ăn ngon thành công. Ngày thứ 2 bắt đầu, số 9 đan phô đánh ra thông báo, tiệm mới hoạt động kết thúc, kim thủy đan giá cả điều chỉnh làm bình thường 50 linh thạch một bình. Tô Bạch luyện chế kim thủy đan phẩm chất vượt xa bình thường kim thủy đan, bởi vậy lần này điều chỉnh giá cũng không ảnh hưởng đến kim thủy đan nhiều ít, sinh ý lại thêm Tô Bạch điều chỉnh luyện đan lô mấy, luyện đan sư mỗi ngày sản xuất từ trước đây mỗi ngày 30 bình biến thành mỗi ngày 20 bình. Bởi vậy lần này điều chỉnh giá về sau, số 9 đan phô mỗi ngày linh đan bị cướp mua tốc độ ngược lại là nhanh hơn. Cơ hồ là buổi sáng vừa mở cửa, trong vòng một canh giờ liền sẽ bị tranh mua không còn tình cảnh. Kỳ thật lấy Tô Bạch luyện chế kim thủy đan phẩm chất, ở trên thị trường bán 55 linh thạch một bình cũng không tính quá đắt. Bất quá hắn suy tính nói ngày sau tất nhiên sẽ thay đổi lợi nhuận càng lớn chủ doanh linh đan, bởi vậy hiện nay hay là đem kim tủy đan định giá tại 50 linh thạch. Thay đổi chủ doanh linh đan đối đan phô ảnh hưởng rất lớn. Số 9 đan phô mới mở, dựa vào kim tủy đan đem số 9 đan phô tên tuổi đánh ra, ngày sau thay đổi chủ doanh linh đan cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trương Dĩnh bên này cũng là rất nhanh đưa tới 3 cái công nhân viên mới, đều là hiền hòa lực tương tác xuất chúng, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ tu vi đều có. Số 9 đan phô bắt đầu bước lên quỹ đạo. Lục Cửu luyện đan sư danh tự bắt đầu tại luyện đan nhai bên trên thỉnh thoảng bị mọi người nhắc lên. Chương 150. Địa đầu xà. Chương 150. Địa đầu xà đầu tháng 5 một ngày. Số 9 đan phô. Tinh thần lầu hẹn gặp. Tô Bạch nhìn xem trên tay Trương Dĩnh vừa vặn đưa lên màu đỏ máu thiệp mời, như có điều suy nghĩ. Người kia chỉ nói là hoàng kim các đưa tới, nhất thiết phải giao đến ngài trên tay. Trương Dĩnh có chút thấp thỏm, sợ đã làm sai chuyện. Xem ra là số 9 đan phô bước chân bước quá nhanh, ảnh hưởng đến địa đầu xà lợi ích, dẫm lên bọn họ cái đuôi. Tô Bạch phất phất tay, không có chuyện của ngươi, đi xuống mau lên, xem ra tối nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ngươi chuẩn chút cho trong cửa hàng đóng cửa liền được. Trương Dĩnh nhẹ gật đầu, do dự một chút mở miệng hỏi, "Lão bản, có muốn hay không ta bồi ngươi đi dự tiệc?" Tô Bạch nhịn không được cười lên, "Thế nào, thật sự cho rằng ta chỉ biết luyện đan?" Trương Dĩnh tiếp tục gật đầu, bày tỏ đúng là như thế. Tại trong suy nghĩ của nàng, Tô Bạch chính là một lòng luyện đan, văn tu. Tô Bạch thầm nghĩ xem ra chính mình xác thực đem thanh ngư đường sát thủ giấu giếm thân phận quá tốt rồi. "Đi thôi, ta tự có phân tức." Tô Bạch mở miệng nói. Như vậy Trương Dĩnh vừa rồi lui xuống. Tô Bạch mở ra thiệp mời nhìn kỹ. Thiệp mời ký tên tổng cộng có 5 nhà, Hoàng Kim Các là trong đó nhà đầu tiên. Hoàng Kim Các là luyện đan ngay bên trên luyện chế ra bán kim tùy đan trừ số 9 đan phô bên ngoài tốt nhất 2 nhà, một trong đan phô chủ nhân tên là Ngụy Xuân, trúc cơ đỉnh phong tu vi. Hắn chủ doanh bán ra kim tùy đan vượt qua 50 năm, luyện đan trại bên trong có mười mấy tên luyện đan học đồ. Bên trong luyện đan học đồ những này thậm chí có trúc cơ tu sĩ, chỉ vì ăn luyện đan sư cái này một miếng cơm mà đầu nhập hắn dưới trướng học tập luyện chế kim tùy đan. Bởi vậy Hoàng Kim Các trừ bán ra Ngụy Xuân tự mình luyện chế kim tùy đan xem như chủ đánh sản phẩm bên ngoài, cũng có giá thấp bán ra các đệ tử luyện chế kim tùy đan xem như tô điểm. Làm đến theo cần chọn mua, khách hàng cực kỳ ổn định. Một năm xuống, Hoàng Kim Các ích lợi cực cao. Trừ Hoàng Kim Các, trên thiệp mời viết rõ còn lại 4 nhà luyện đan trại, cũng đều là chủ doanh kim tùy đan luyện đan trại. Bởi vậy bọn họ kết hợp cùng một chỗ, thỉnh cầu Tô Bạch dự tiệc ý đồ đến cực kỳ rõ ràng. Liên nhìn, bọn họ là bán cái gì hồ lô thuốc đi. Tô Bạch đem thiệp mời nhận lấy, nhàn nhạt mở miệng nói, như cũ bắt đầu luyện đan. Mấy canh giờ phía sau đến hẹn gặp thời gian. Tô Bạch đổi kiện ánh trăng trường bào, liền hướng Tinh Thần Lầu tiến đến. Tinh Thần Lầu là Tinh La Phường thị thức ăn ngon trên đường một gian danh khí khá lớn từ lâu. Nghe nói sang quý nhất tiệc rượu, thậm chí có trúc cơ kỳ tu sĩ đích thân xuống bếp. Không quản hương vị làm sao, cái này trúc cơ kỳ tu sĩ xuống bếp, liền đầy đủ không biết bao nhiêu người su chi nhược vụ đương nhiên, lần này Hoàng Kim Các Ngụy Xuân cầm đầu luyện đan sư, mở tiệc chiêu đãi, Tô Bạch tự nhiên không thể nào là như vậy quy cách tiệc rượu. Tô Bạch đi vào Tinh Thần Lầu về sau, một phen tìm kiếm, tại tiểu lâu nơi hẻo lánh không đáng chú ý vị trí tìm tới ước định bao xương vị trí. Liền xem như Hồng Môn Yến, cái này cũng khó tránh quá keo kiệt một điểm. Tô Bạch đối Ngụy Xuân cầm đầu cái này đám người, ấn tượng đầu tiên chính là xuống tới điểm đóng băng. Xem như lần này tiệc rượu, nhân vật chính, Tô Bạch đặc biệt đến chậm thời gian uống cạn nửa chén trà. Bởi vậy đẩy ra cửa bao xương, nam gian luyện đan trại luyện đan sư đều đã sớm ngồi xuống. "Xin lỗi, luyện đan có chút lầm canh giờ, mong rằng chớ trách." Tô Bạch nhẹ nhàng chắp tay, mây trôi nước chảy mở miệng nói, "Người cái này." Một tên thanh niên luyện đan sư tính khí nóng nảy đang muốn nói cái gì, bị ngồi ngay ngắn ở chính giữa một tên nhìn qua có chút âm nhu trung niên luyện đan sư đưa tay ngăn lại. "Tất nhiên tới rồi, liền trước ngồi xuống đi." Tên này trung niên luyện đan sư mở miệng nói, "Xem ra, người này chính là Ngụy Xuân." Trong bao xương là một cái bàn tròn lớn, năm người ngồi ngay ngắn ở một chỗ khác, mặt đối lập một phía này chỉ để lại một cái ghế. Tô Bạch tâm lý nổ nước bọn, làm giống như là thẩm vấn, cấp thấp tâm lý cho vặt. Tô Bạch tùy tiện kéo ra ghế tựa ngồi xuống, chủ động xuất kích nói, "Chư vị tiền bối, vạn bối lục cửu, mới tới luyện đan ngay không đến 2 tháng, chẳng biết tại sao, có thể để cho chư vị tiền bối chủ động mở tiệc chiêu đãi với ta." Ngu xuẩn, ngươi mẹ hắn còn dám nói nhảm. Lại là thanh niên kia luyện đan sư, đi lên chính là bạo nói tục la mắng. Đào Tiên, ngậm miệng. Ngụy Xuân mở miệng lần nữa. Lúc này đã không có tu tiên giả phong độ, lại không có luyện đan sư khí chất. Đạo hữu, không biết là gian kia luyện đan trại chủ nhân. Tô Bạch lại không định vô duyên vô cớ bị mắng. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, liền có thể hợp pháp mắng chửi người à nha. Tu sĩ cấp cao trong mắt, có đôi khi mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Tuy nói Tô Bạch không hề coi trọng những vật này, bất quá trước mặt nhiều người như vậy bị chỉ vào mặt mắng, muốn nói một điểm tính tình đều không có, đó là không có khả năng. Thanh niên luyện đan sư cũng là báo ra lai lịch của mình, vô gian đan ngục đạo tiên. Ngu xuẩn ngươi nói làm sao? Ta nhớ kỹ. Tô Bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Ngụy Xuân mở miệng lần nữa ngừng lại hai người đối thoại, hắn khẽ nhíu mày, vốn là tính toán trực tiếp cho Tô Bạch một hạ mã uy. Hiện tại xem ra, cái này Tô Bạch tính nết cũng là không nhỏ. Vì ngăn ngừa bị mất mặt, xem ra cần phải đổi loại phương thức câu thông. Ngụy Xuân dừng một chút, nói thẳng mở miệng nói, "Lục Cửu đan sư, ngươi tại luyện chế kim tùy đan bên trên thật có chút thiên phú, không biết ngươi học tập luyện chế kim tùy đan dùng thời gian mấy năm?" Tô Bạch cười nhạt một tiếng, đưa ra sáu cái ngón tay. Từ năm trước ngọn nguồn tại Yêu Tinh Thành Nguyệt Lang tộc trụ sở, đến hôm nay đầu tháng 5, tính toán đâu ra đấy, cũng không cao hơn 6 tháng. Mới thời gian 6 năm, liền có thể đem kim tùy đan luyện chế đến tình trạng như thế. Ngụy Xuân có chút kinh ngạc. Xem ra Lục Cửu đan sư luyện đan thiên phú cũng không tệ lắm. Tiếp qua nhiều năm tháng, luyện chế ra kim tùy đan phẩm chất vượt qua chúng ta mấy nhà không là vấn đề. 6 năm. Tô Bạch có chút miết miệng, cũng là lười giải thích. Chủ yếu là luyện đan thiên phú loại này đồ vật, không có cách nào thăm dò, trên miệng giải thích cũng không có ý tứ gì. Liên thổi ngươi châu đi. Ngu xuẩn. Một bên Đào Tiên lại lần nữa chen miệng nói. Tô Bạch lần này đều chẳng muốn để ý đến hắn, bởi vì hắn phát hiện mặc dù tới năm nhà, năm tên đan sư, nhưng chủ sự rõ ràng hay là Ngụy Xuân. Nhận đến lạnh nhạt, phát hiện Tô Bạch căn bản không thèm để ý hắn, Đào Tiên tức nghiến răng ngứa, nhưng lại là không có cách nào phát tác tại chỗ. Phẩm chất vượt qua ngươi luyện chế, ngươi lại muốn như nào? Tô Bạch tiên tĩnh mở miệng nói. Lời nói bên trong ngữ khí đã có nhìn thẳng vào Ngụy Xuân ý tứ. Kiên quyết như thế thái độ, ngược lại để một bên mấy người toàn bộ đều nín thở, ngồi xem Ngụy Xuân phản ứng. Ngụy Xuân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khẽ mỉm cười, ta tự nhiên sẽ không làm sao. Ta xem ngươi mỗi ngày luyện chế 2 lô kim tùy đan, mỗi ngày bất quá 20 bình kim tùy đan, còn không đến mức đem luyện đan nhai tất cả kim tùy đan số định mức cấp đi. Bất quá, vì luyện đan nhai sinh thái suy nghĩ, ta hy vọng Lục Cửu đan sư ngươi có thể đem ngươi luyện chế kim tùy đan giá cả nâng đến cùng chúng ta bằng nhau mỗi bình 60 linh thạch. Mặt khác ngươi đến hứa hẹn, ít nhất trong vòng 10 năm không tuyển nhận luyện đan học đồ luyện chế kim tùy đan, chiếm đoạt kim tùy đan số định mức. Chương 151. Chính mình giết chính mình. Chương 151. Chính mình giết chính mình. Thật đúng là, bá đạo A Tô Bạch trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng có chút cảm thán nói. Vừa mở miệng chính là muốn thay hắn người làm chủ nâng giá, sau đó càng là hạn chế Tô Bạch tư nhân tuyển nhận luyện đan học đồ. Thật cho là chính mình là bù nặn. Tô Bạch giang tay ra, số 9 đan phô năm mới khai trường, kim tùy đan 50 linh thạch một bình, ít nhất trong 1 năm không tăng giá cả, đây là ta đối khách hàng làm ra ước định. Tự nhiên không có khả năng bằng ngươi nhất ra chi ngôn, liền đem kim tùy đan nâng giá đến 60 linh thạch, dù sao ngươi cũng không phải là nhà ta khách nhân. Đến mức tuyển nhận luyện đan học đồ, ta hiện nay dù chưa có ý tưởng này, nhưng đây là cá nhân ta quyền lực, không phải do ngươi đến nói ba đã bốn. Ngụy Xuân đan sư đúng không? Nếu như hôm nay chỉ nói là những này, như vậy ta cảm thấy, cho đến bây giờ ta đã nói đầy đủ minh bạch. Không sai biệt lắm, ta liền có thể rút lui. Tô Bạch gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, để Ngụy Xuân trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn nguyên bản cho rằng, Tô Bạch sẽ ít nhất có kẻ mặc cả một phen. Ngược lại là bên cạnh hắn mấy cái luyện đan sư nhộn nhịp đối với Tô Bạch nói ra cái gì, làm càn, ngươi biết Ngụy Xuân đan sư địa vị sao, ngươi vượt qua. Loại hình không nói rõ được cũng không tả rõ được ngôn ngữ. Tô Bạch giang tay ra, làm càn liền làm càn a, chúng ta hải ngoại tán tu, chính là loại này tính tình. Ngụy Xuân lúc này cuối cùng thu hồi giả tạo nụ cười. Hải ngoại tán tu, ha ha. Lục Cửu a, ngươi không hiểu đồ vật còn nhiều nữa. Luyện đan ngay, mỗi năm đều sẽ có luyện đan sư đột nhiên biến mất, ngươi cảm thấy bọn họ là đi đâu rồi đâu? Ngụy Xuân đúng là trực tiếp mở miệng uy hiếp. Tô Bạch cũng là nhíu mày lạnh xuống mặt, trong cơ thể kiếm phách theo Tô Bạch tâm tư bắt đầu có chút chấn động, Tô Bạch không thể không phân tâm đè xuống trong cơ thể kiếm phách. Kiếm phách chính là thanh ngư đường sát thủ tiêu ký, vì ngăn ngừa bại lộ, hàng ngày dưới tình huống, Tô Bạch còn là sẽ chú ý ẩn tàng kiếm phách khí tức, thân phận kiếm tu, hàng ngày hành động cử chỉ phù hợp hiện nay hải ngoại lôi pháp tán tu thân phận. Sẽ không phải là bị ném ra ngoài biển cho cá ăn đi. Tại bên ngoài chúng ta biển, mỗi năm đều có không ít tán tu bị giết người đoạt bảo, ném đến trong biển cho cá ăn đây. Tô Bạch đối chọi gay gắt. Ba ba ba. Ngụy Xuân đưa tay vỗ tay. Hải ngoại tán tu, quả nhiên không giống bình thường, nên nói ngươi là huyết dũng tốt đâu, hay là nên nói ngươi là cái gì cũng không hiểu ngây thơ tiểu tử tốt đâu. Ngươi biết vì cái gì không ai dám đắc tội luyện đan nhai luyện đan sư? Tô Bạch nhún vai, rửa tai lắng nghe. Không phải là bởi vì chúng ta đấu chiến năng lực mạnh, mà là bởi vì chúng ta trong túi trữ vật, linh thạch đầy đủ. Ngươi vừa mới đến luyện đan nhai, ngươi không hiểu. Luyện đan sư giết người diệt khẩu, không cần tự mình động thủ, chỉ cần động động trong túi trữ vật linh thạch, liền tự nhiên có bó lớn sát thủ chạy theo như vịt. Để ta tính toán, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ, không có chút nào căn cơ ngoại hải tán tu, vừa vặn trở thành và ở luyện đan nhai luyện đan sư cũng không có cái gì giao tiếp quan hệ. Không sai biệt lắm 2-3 vạn linh thạch, liền có thể thỉnh cầu thanh ngư đường sát thủ đến diệt khẩu ngươi. Một lần không được, liền nhiều đến mấy lần, nện cái mười mấy vạn linh thạch đi xuống, người nào có thể trốn qua Thanh Ngư Đường tập sát. Lần trước Thiên Tinh Minh thượng quan gia thượng quan Khang, gia tộc bối cảnh so ngươi có thể cao hơn, có thể là liền tại Thiên Tinh thành bị Thanh Ngư Đường sát thủ cho trực tiếp đánh giết. Ha ha, ngươi một cái ngoại hải vùng đất hoang chi địa đến tiểu tán tu, đoán chừng còn không có nghe nói qua Thanh Ngư Đường a. Nếu là không có điểm quan hệ, cũng không tìm được Thanh Ngư Đường phương pháp, bọn họ chỉ làm an toàn đáng tin giết người sinh ý, đúng lúc ta có cái này đổi phương pháp. Ngụy Xuân nói xong lời nói, phát hiện đối diện Tô Bạch sững sờ tại nơi đó, xem bộ dáng là sợ. Hắn thầm nghĩ cuối cùng là đem tiểu tử này hù dọa. Hắn Hoàng Kim các kỳ thật gần nhất đã chuẩn bị bắt đầu chuyển hình, luyện đan nhai bên trên quan hệ cũng đã đạt thông, trong vài năm liền có thể đổi một loại nhị giai linh đan xem như chủ doanh linh dược. Nhưng khoảng thời gian này vì ma luyện cái kia nhị giai linh đan, linh dược tài liệu tiêu phí cũng là đi không ít. Chính là chuyển hình trong đó, tốn linh thạch nhiều nhất thời điểm. Tô Bạch vào lúc này hoành không xuất thế, hiện nay đối hắn Hoàng Kim các ảnh hưởng còn không tính quá lớn, thế nhưng Ngụy Xuân lo lắng ảnh hưởng sẽ tiếp tục mở rộng, ví dụ như Tô Bạch nhận mấy cái luyện đan học đồ, mở rộng kinh doanh loại hình. Thời khắc mấu chốt nếu là bị Tô Bạch ảnh hưởng đến, vậy liền không ổn. Vừa vặn còn lại mấy nhà giá bán 50 linh thạch kim tùy đan luyện đan trải ảnh hưởng rất lớn, khách nhân tình nguyện xếp hàng cũng đi số 9 đan phô mua. Ngụy Xuân liền tìm tới Đào Tiên dẫn đầu, có lần này nhằm vào Tô Bạch Hồng Môn Yến. Lúc này trong lòng Tô Bạch bách chuyển thiên hồi, tìm Thanh Ngư Đường tập sát chính mình. Nếu là nhiệm vụ vừa vặn rơi vào trên đầu mình, chẳng phải là thành chính mình giết chính mình. Nếu là giết về sau nhiệm vụ ban thưởng có chút phong phú, bỏ qua cái này thân phận, lại mở một nhà cửa hàng tựa hồ cũng không phải không được. A đối diện Ngụy Xuân liền mời sát thủ loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đều đặt tới trên mặt nổi đến uy hiếp Tô Bạch. Như vậy lần này nói chuyện, cơ bản cũng chỉ tới mà thôi. Tô Bạch chậm rãi đứng dậy, cười nói, vừa vặn ta cũng có chút tích góp, đến mức Thanh Ngư Đường phương pháp, các ngươi thế nào biết ta liền không có. Ngươi nếu là nguyện ý động thủ, ta cái này liền phục bồi. Ngươi mời sát thủ giết ta, ta mời sát thủ giết các ngươi, nhìn người nào chết trước chứ sao? Tô Bạch đạo xong, trực tiếp quay người rời đi. Một đám luyện đan luyện choáng váng ra hỏa. Linh thạch sát thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế nhưng thời khắc quan trọng nhất, linh thạch cùng chiến lực ở giữa, thắng lợi vĩnh viễn là cái sau. Ngươi mời sát thủ. Xin lỗi, chúng ta chính là Thanh Ngư Đường tương lai, cá mập. Cấp bậc sát thủ Đào Tiên đối với Tô Bạch bóng lưng đều gào nói, Lục Cửu, ngươi dám can đảm uy hiếp chúng ta, ngươi cho chúng ta chờ lấy, nhìn đến cùng là ai trước biến mất tại luyện đan ngai. Tô Bạch trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người này miệng quá mức tối, mà thôi, trước hết cầm ngươi khai đao đi. Muốn tại luyện đan ngai đứng vững gót chân, không biểu hiện một chút thực lực xem ra là không có khả năng. Giết gà dọa khỉ, hiện ra chính mình thân là luyện đan sư, nội tình vừa rồi có thể để bọn gia hỏa này ôn hòa nhã nhặn tiếp thu số 9 đan phô tồn tại. A Tô Bạch trực tiếp ra tinh thần lầu, tìm chỗ vắng vẻ địa phương không người, trực tiếp mang lên Thanh Ngư Đường mặt nạ. Áo bào đen từ mặt nạ kéo dài bao trùm Tô Bạch quanh thân, để hắn khí tức triệt để ẩn nấp tại xung quanh. Các ngươi có lẽ chỉ là ba hoa, ta cũng không phải a, Tô Bạch lẩm bẩm nói. Trong bao xương, Tô Bạch rời đi về sau, còn lại bốn tên luyện đan sư liên tục chửi rủa. Ngụy Xuân trầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói, Lục Cửu người này quá mức phách lối, mời sát thủ a, ta có phương pháp, bất quá tiền giới thiệu cần 5 vạn linh thạch duy nhất một lần thanh toán tiền, sát thủ phí khác tính toán, đại gia gánh vác một cái. Chương 152, kiếm khí. Chương 152, kiếm khí. 5 vạn linh thạch tiền giới thiệu. Sát thủ phí còn khác tính toán. Tuy nói Thanh Ngư Đường tại Yêu Tinh Hải sát thực rất xuất sắc, nhưng cái giá tiền này, đích thật là cũng không tiện nghi. Bao gồm Đào Tiên ở bên trong mấy tên luyện đan sư cũng hơi mặt lộ do dự. Yên tâm đi, Thanh Ngư Đường quý liền quý ở tiền giới thiệu, sát thủ phí hoa coi như công đạo, giết một cái chỉ là lục cửu, sát thủ phí tổn tối đa cũng liền 5 vạn linh thạch. Hợp lại cũng liền 10 vạn linh thạch, cũng chính là các vị đang ngồi ở đây luyện đan trải 1 năm ích lợi mà thôi, huống chi cái này 10 vạn linh thạch, vẫn là chúng ta 5 người chia đều. Ngụy Xuân mở miệng nói. Ngụy Xuân mở miệng như thế, mấy tên luyện đan sư phương tài có chút nhẹ nhàng thở ra, mỗi người đều là lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch đưa cho Ngụy Xuân. Một cái thượng phẩm linh thạch tương đương trăm viên trung phẩm linh thạch tương đương với vạn mai hạ phẩm linh thạch. Thích hợp với các loại cao giai pháp trận, cũng có thể trực tiếp bị tu sĩ luyện hóa hấp thu dùng cho đặc thù tu luyện. Thật muốn so đo, ít nhất phải 1.500.000 viên linh thạch mới có thể hối đoái một cái thượng phẩm linh thạch. Bình thường cấp thấp tu sĩ không có cơ hội tiếp xúc thượng phẩm linh thạch, bình thường trúc cơ tu sĩ hàng ngày giao dịch cũng phần lớn phía dưới phẩm, trung phẩm linh thạch làm chủ. Cũng chính là luyện đan sư cái quần thể này, trên thân linh thạch số lượng dự trữ phong phú, hàng ngày số giao dịch lớn, mới sẽ lấy thượng phẩm linh thạch xem như lưu thông linh thạch, cũng sẽ không đi tính toán cái kia chỉ là 500 linh thạch trên lệch giá. Ngụy Xuân phất phất tay, nhận lấy mấy cái thượng phẩm linh thạch. Ngày mai, ta liền sẽ hành động, nhanh nhất hậu thiên thì có thể nhìn thấy Lục Cửu tên kia mệnh vẫn. Ngụy Xuân lãnh đạm nói. Còn lại 4 tên luyện đan sư đều là vỗ tay tán thưởng. Đều thoải mái tinh thần trở về luyện đan a, Đào Tiên ngươi lưu lại, ta cùng ngươi nông trò chuyện vài câu. Ngụy Xuân mở miệng nói. Còn lại 3 tên luyện đan sư cáo từ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có Ngụy Xuân cùng Đào Tiên hai người. Xin lỗi Ngụy đan sư, ta cũng là không nghĩ tới Lục Cửu người này cứng rắn như thế. Đào Tiên có chút lấy lòng mở miệng nói. Ngụy Xuân xua tay, là ta cũng phán đoán sai mà thôi, bất quá cuối cùng hôm nay không có theo chúng ta dự tính để Lục Cửu khuất phục. Cho nên, ta cho ngươi tiêu thụ dùn kim tùy đan, cũng chỉ có thể là trước đây ước định một nửa. Đào Tiên cửa hàng Vô Gian Đan Ngục đừng nhìn danh tự lấy được có một phong cách riêng, nhưng bởi vì hắn luyện chế kim tùy đan thực tế không ra sao, giá cả lại không chịu hàng, sinh ý kỳ thật không tính quá tốt. Giống hắn dạng này luyện đan trải cũng không ít, dù sao không phải ai đều có Tô Bạch luyện đan trình độ. Tìm cái khác cửa hàng tiêu thụ dùng, chính là những này luyện đan trải cầu sinh thủ đoạn một trong. Đào Tiên nguyên bản cho rằng không hoàn thành mục tiêu ký định, việc này đều thất bại, không nghĩ tới Ngụy Xuân còn nguyện ý đáp ứng một nửa, tự nhiên là càng thêm mừng rỡ. Không có vấn đề, đa tạ Ngụy đan sư. Ân, ngày mai phái người đem linh đan đưa đến hoàng kim các là xong, hôm nay sự tỉnh, đi thôi. Ngụy Xuân mở miệng nói, Đào Tiên không người rời đi. Ngụy Xuân thưởng thức bắt tay vào làm bên trên 4 cái thượng phẩm linh thạch. So với hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch nhan sắc cực sâu, có thể nói kiểu diễm vớt át bảo thạch, cho dù là nắm tại trên tay không hề kích hoạt nó, cũng có thể cảm giác được hắn bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí. Ngụy Xuân lời nói Thanh Ngư Đường tiền giới thiệu, cũng không phải là không có việc này Thanh Ngư Đường đặt chân tại Yêu Tinh Hải. Hắn đứng núi chịu sào phải giải quyết, tự nhiên là tự thân sinh tồn, mà không phải sát thủ tờ đơn. Bởi vì người trung gian, tiền giới thiệu tồn tại Thanh Ngư Đường tổ chức hung, sát thủ nơi phát ra, tiếp đơn con đường đến nay đều là một điều bí ẩn. Ai cũng đoán không được Thanh Ngư Đường tổ chức sát thủ thành viên sẽ là đến từ xa xôi một cái khác tu tiên giới các tinh anh tập hợp cùng một chỗ. Yêu Tinh Hải người muốn tìm Thanh Ngư Đường hạ đơn, nhất định phải trước tìm tới người trung gian. Người trung gian sẽ căn cứ thân phận của ngươi, địa vị, đối Thanh Ngư Đường khả năng tồn tại tính nguy hại chia đều tích, từ đó quyết định ngươi tiền giới thiệu kim ngạch. Tiền giới thiệu là duy nhất một lần, giao nộp tiền giới thiệu về sau, biến thành Thanh Ngư Đường hội viên, lần thứ hai hạ đơn liền không cần tiền giới thiệu. Tiền giới thiệu cũng là Thanh Ngư Đường phía sau Thanh Châu ba đại tông, một bút trọng đại linh thạch nơi phát ra. Ngụy Xuân kết bạn tên này Thanh Ngư Đường người trung gian con đường, chính là tên này Thanh Ngư Đường người trung gian đã từng nhiều lần đi tìm hắn luyện chế linh đan đến mức 5 vạn tiền giới thiệu. Trên thực tế là 3 vạn. Ngụy Xuân chính là một tên không sai luyện đan sư, tổng hợp ước định xuống, đối Thanh Ngư Đường tính nguy hại còn hơi nhỏ. Bởi vậy tiền giới thiệu cũng không tính đắt đỏ. Một chút trọng điểm nhằm vào Thanh Ngư Đường thế lực danh sách, chỉ là tiền giới thiệu chính là giá trên trời. Bất quá, ai bảo chỉ có Ngụy Xuân có cái này con đường đâu? Ngụy Xuân cười nhạt một tiếng, đem 4 khối thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. Tô Bạch Tiên tĩnh nhận vào chỗ tối tăm, một mực khóa chặt cách đó không xa tinh thần lâu cửa ra vào. Không có chờ quá lâu, Tô Bạch liền nhìn thấy 3 tên trước đây tại trên ghế không có nhiều tồn tại cảm luyện đan sư cùng nhau mà ra, tới cửa phía sau lại ai đi đường đấy. Tô Bạch kiên nhẫn chờ đợi Ngụy Xuân cùng Đào Tiên. Hôm nay, cho dù trúc cơ đỉnh phong Ngụy Xuân canh giữ ở Đào Tiên bên người, Tô Bạch cũng là muốn đem cái này Đào Tiên cho chém giết đến mức Ngụy Xuân. Hắn chính là luyện đan nhai lăn lộn nhiều năm như vậy luyện đan sư. Quan hệ phức tạp, tùy tiện giết hắn, luyện đan nhai bên trên chỉ sợ sẽ có lớn phản ứng, bất lợi cho Tô Bạch tại luyện đan nhai phát triển. Đợi đến ngày sau Tô Bạch tại luyện đan nhai có cùng hắn cùng so sánh ngang nhau địa vị, cùng luyện đan nhai bên trong thành lập chính mình giao thiệp quan hệ, lại cử động hắn liền dễ dàng nhiều. Hôm nay liền trước hết giết cái Đào Tiên, giết gà dọa khỉ, để các ngươi biết ta Tô Bạch. Không đúng, ta hải ngoại tán tu lục cửu giao thiệp. Đúng lúc này, Đào Tiên thân hình xuất hiện ở tinh thần lâu cửa. Hắn sắc mặt vui sướng, thân hình nhẹ nhõm, hiển nhiên có gì vui sự tình tới cửa. Liên Đào Tiên thực lực nội tình, nguyên bản Tô Bạch ngăn cách trăm trượng khoảng cách liền có thể đem hắn miểu sát. Bất quá Tô Bạch vì hiện lộ rõ ràng chính là Thanh Ngư Đường sát thủ cách làm đặc biệt một cái cướp thân đi tới tinh thần lâu phía trước, ngăn tại Đào Tiên đường đi phía trước. Ân, đây là Thanh Ngư Đường sát thủ. Chạy mau đi thông báo Thiên Tinh Minh vệ quân. Phu cận ra vào tinh thần lâu tân khách nhận ra Thanh Ngư Đường sát thủ bộ đồ, nhộn nhịp bắt đầu chạy trốn. Tuy nói Thanh Ngư Đường sát thủ đồng dạng chỉ nhằm vào mục tiêu, nhưng vạn nhất bị liên lụy, kia thật là vừa khổ đều không có chỗ nói. Đào Tiên cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì hắn phát hiện, cái này Thanh Ngư Đường sát thủ tựa hồ một mực khóa chặt hắn, vừa vặn còn tại bên trong nói tới Thanh Ngư Đường làm sao Ngụy Xuân đan sư năng lượng như thế lớn, sát thủ cái này liền đến. Cái này, cái kia Lục Cửu đã đi a đạo huynh. Ngươi thế nào tìm tới nơi này? A đúng, là muốn tới cầm linh thạch đúng không? Tô Bạch gặp bầu không khí đã đến, tay nắm kiếm quyết, kiếm hồn chấn động, linh lực hóa thành kiếm khí, đầu ngón tay nháy mắt toát ra vô tận kiếm khí tuấn hướng Đào Tiên. Đào Tiên trong mắt kinh hãi, trên thân tia sáng liên tiếp lập lòe. Thân là luyện đan sư, vốn liếng phong phú, hắn trên thân tự nhiên cũng có không ít hộ thân bảo vật. Từng kiện duy nhất một lần phòng ngự bảo vật bị kích hoạt. Làm sao hắn bản thân tu vi không cao, bất quá khó khăn lắm chút cơ trung kỳ. Nhưng tại vô cùng vô tận kiếm khí bên dưới, những bảo vật này lộ ra như vậy yếu ớt tầm ẩm. Tia sáng triệt để bị kiếm khí chìm ngập. Tối hậu quan đầu, Tô Bạch thu nạp đại bộ phận kiếm khí, một đạo kiếm khí từ Đào Tiên mi tâm sen kẽ mà qua. Tô Bạch thậm chí cũng không có đụng tới bản mệnh linh kiếm, liền lấy kiếm hồn thúc dục linh lực hóa kiếm khí, trực tiếp đem kẻ này cho chém giết. Tô Bạch đưa tay lấy ra Đào Tiên túi trữ vật, sau lưng hắn không có Kim Đan lão tổ, Tô Bạch ngược lại là không sợ trong túi trữ vật có cái gì chịu không được cấm kỵ. Nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy thành vệ quân thân ảnh. Tô Bạch lấy ra ám ảnh bụi bao trùm quân thân, sau đó cấp tốc hướng nơi bóng tối ẩn nút mà đi. Chương 153. Thiên hình đài lục minh. Chương 153. Thiên hình đài lục minh. Ngụy Xuân nghe đến tiếng động lúc đi ra, chính là nhìn thấy đại đội thành vệ quân tập hợp tại tinh thần lâu trước mặt. Bốn phía tu sĩ không ngừng kể rõ vừa vặn Thanh Ngư Đường như vậy sát thủ khủng bố. Kiếm khí kia giống như là không cần tiền giống như liên tục không ngừng tuấn phát tuôn ra, lại tựa hồ chỉ bóp cái kiếm quyết liền làm đến. Mắt thấy cảnh này có ánh mắt tu sĩ đã phán đoán ra cái này sát thủ tuyệt đối một tên ngưng tụ kiếm phách khủng bố cao dài kiếm tu. Ngươi chính là Ngụy Xuân đan sư? Một tên thành vệ quân thống lĩnh chạy tới. Là ta, làm sao vậy? Ngụy Xuân trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Người chết đã chứng thực là cùng ngươi cùng chỗ bao xương luyện đan sư Đào Tiên. Phiền phức ngươi trở về phối hợp chúng ta điều tra một hai đi. Tên này thành vệ quân thống lĩnh mở miệng nói. Ngụy Xuân nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi nói là Đào Tiên tại tinh thần lâu trước cửa chính, bị Thanh Ngư Đường sát thủ giết chết. Ân. Lục Cửu, hắn có như thế đại năng lượng? Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta cùng các ngươi đi điều tra. Ngụy Xuân đi theo thành vệ quân thống lĩnh cất bước mà đi đến mức hiện trường, không có gì để mắt. Tên kia Thanh Ngư Đường kiếm tu thực lực cực kỳ khủng bố, đối kiếm khí điều khiển đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Rõ ràng Đào Tiên cả người đều bị kiếm khí mẫn diệt là giả không có, nhưng hắn dưới chân mặt nền, vậy mà đều không có tổn hại mảy may. Như thế năng lực trường khống, làm người ta nhìn mà than thở. Bên kia, Tô Bạch tìm chỗ không người ngõ nhỏ lấy xuống cá chấm đen mặt nạ đổi cái xuất khẩu đi ra khỏi, dung nhập dòng người bên trong, tại bên ngoài đi dạo một vòng lớn. Một canh giờ sau, vừa rồi trở về luyện đan nhai số 9 đan phô. "Lão bản, ngài cuối cùng trở về." "Không có việc gì đi?" Trương Dĩnh còn canh giữ ở cửa hàng trước cửa chờ lấy Tô Bạch trở về. Tô Bạch mở miệng trả lời, "Ta có thể có chuyện gì? Ngày mai bình thường khai trương." Trương Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, "Trở về nhà tu luyện đi." Tô Bạch cũng là trở lại nội bộ tầng 2 phòng tu luyện. Xác định cửa hàng bốn phía không có dị thường về sau, Tô Bạch lấy ra đảo tiên túi trữ vật. Tuy nói đảo tiên tại luyện đan nhai không có gì đại danh đầu, nhưng tốt xấu kinh doanh cửa hàng, trên thân có lẽ có không ít hàng tồn đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Bạch mở ra đảo tiên túi trữ vật. Không hổ là luyện đan sư, đây là một cái cao giai túi trữ vật, nội bộ dung lượng là Tô Bạch gặp qua nhiều nhất, chừng mấy chục mở. Lúc này Tô Bạch liền quyết định đem cái này túi trữ vật chiếm làm của riêng. Cao giai thuấn phát phù lục, chật chật, may mắn đem hắn miểu sát, không cho hắn sử dụng những này phù lục cơ hội. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, cái này có thể giữ lại chính mình sử dụng. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, ít nhất là 10 vạn linh thạch cất bước đồ tốt, luyện hóa phía sau kết hợp ta nắm giữ băng tinh ngọc khôi lỗi lực phòng ngự tăng thêm một bước. Ân, tồn kho kim thủy đan, cái này phẩm chất không dám lấy lòng, bất quá ngược lại là có thể đặt ở trong cửa hàng giá rẻ đặc biệt bán ra cho có cần hộ khách. Không thấy được linh thạch. Ân, không đúng, đây là thượng phẩm linh thạch. Đào tiên tiểu tử này, vậy mà trên thân chỉ mang theo thượng phẩm linh thạch sao? Tô Bạch kiểm lại một chút đào tiên trong túi chứa vật thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có 19 cái, đây chính là 19 vạn hạ phẩm linh thạch. Lại thêm trước đây linh khí, phù lục, linh đan chờ tạp vật, đào tiên giá trị trong túi chứa vật tiểu tử này, vượt qua 40 vạn linh thạch, đây chính là luyện đan nhai bên trong, một tên bình thường luyện đan sư ra sản sao? Nhà này làm Tô Bạch đều muốn tại luyện đan nhai một ngày săn giết một cái luyện đan sư. Phí đi một phen công phu, mới đè xuống cái này không làm suy nghĩ. Trừ cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí có thể tự mình sử dụng bên ngoài, còn lại đồ vật đối ta tác dụng không lớn, toàn bộ đều có thể cầm đi xuất thủ. Tô Bạch dùng mấy cái khác túi chứa vật đem chuẩn bị xuất thủ vật tư đi trước tập trung ở cùng một chỗ đợi đến danh tiếng đi qua, lại đi Thiên Tinh Thành Hắc Thị xuất thủ. Thiên Tinh Thành Hắc Thị không tại Tinh La Phường Thị, mà là đơn độc phân ra một khối khu vực, xem như là Thiên Tinh Minh ngầm thừa nhận thủ tiêu tang vật địa phương. Mỗi ngày vật tư lưu thông kinh người đi chỗ đó xuất thủ vật tư, Tô Bạch cũng là không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Làm cái này một phiếu, ít bận rộn nhiều năm a. Luyện đan sư quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Tô Bạch há mồm uống vào Lam Nguyên Đan, bắt đầu hôm nay tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch ngay tại trong phòng luyện đan luyện chế kim thủy đan. Đột nhiên một tên tu sĩ áo đen đi vào số 9 đan phô bên trong. Luyện đan sư Lục Cửu ở đâu? Người cầm đầu trúc cơ đỉnh phong tu vi khí tức lộ ra ngoài, trong mắt ẩn chứa nhuệ khí, người mang hộ kiếm, xem xét liền biết chính là một tên kiếm tu. Trương Dĩnh nên đón, căn cứ trên người vừa tới áo đen bên trên đặc biệt đường vân, áo bào đen thêu bắt đầu thất tinh, nhận ra thân phận của người đến, chính là Thiên Tinh Thành thành vệ quân Thiên Hình Đại người. Thiên Hình Đài mặc dù trên danh nghĩa thuộc về thành vệ quân, thế nhưng lệ thuộc trực tiếp Thiên Tinh Minh cao tầng quản hạt, tu sĩ địa vị trên thực tế cao hơn bình thường thành vệ quân một đầu. Thiên Hình Đài tu sĩ chủ yếu phụ trách trinh sát bên trong Thiên Tinh Thành ảnh hưởng khá lớn tu sĩ vụ án. Hắn bên dưới hình viên trừ chiến lược xuất chúng bên ngoài, còn muốn có nhất định điều tra năng lực, bọn họ thậm chí có quyền điều động Thiên Tinh Thành thành vệ quân. Vị đại nhân này, Lục Cửu đan sư ngay tại trên lầu luyện đan. Trương Dĩnh mở miệng nói, hình viên quyền lực không nhỏ, coi là Thiên Tinh Thành trung tầng quan viên. Nô, tất nhiên đã mở lò, vậy ta liền chờ đợi ở đây à? Một phần kim thủy đan linh dược tài liệu giá trị cũng là không ít. Làm phiền ngươi đi lên thông báo một chút nhà ngươi Lục đan sư, hình viên Lục Minh, chờ đợi ở đây hắn. Tên này hình viên tự báo tính danh mở miệng nói. Trương Dĩnh nhẹ gật đầu, đầu tiên là đem Lục Minh dẫn tới tầng 2 phòng trà ngâm bình linh trà. Sau đó mới vừa đi thông báo Tô Bạch. Tô Bạch đã thông qua thần thức cảm giác hiểu rõ. Trong lòng có chút tính toán, tất nhiên chỉ một tên hình viên, liền không thể nào là nhận ra chính mình là Thanh Ngư Đường sát thủ. Mà hẳn là muốn làm rõ ràng, sau lưng mình có hay không có Thanh Ngư Đường liên hệ con đường. Có phải là thật hay không chính là hắn kêu Thanh Ngư Đường sát thủ, giết chết đảo tiên dù sao cũng là luyện đan nhai luyện đan sư. Vô duyên vô cớ bị Thanh Ngư Đường sát thủ đánh giết, luyện đan nhai bên trên các luyện đan sư khẳng định gió nổi mây phun. Tinh La Phường Thị luyện đan nhai các luyện đan sư hay là rất có lực ảnh hưởng. Cấp trên một phen tạo áp lực xuống, cái này Lộc Minh không thể không đích thân đi ra tra án tới. Hiện tại đoán chừng chính là tìm tới có thể làm cho luyện đan nhai các luyện đan sư tiếp thu nguyên nhân là đủ. Làm rõ mạch suy nghĩ, Tô Bạch đầu tiên là thành thơi luyện chế xong lô này kim thủy đan. Trong khỏa kim thủy đan quay tròn ra lò, Tô Bạch điều tra phẩm chất, có chút vui mừng, không sai, kim thủy đan phẩm chất lại có tăng lên. Cách siêu việt cái kia hai nhà thời gian đã không xa. Đem linh đan phân bình sắp xếp gọn, Tô Bạch rời đi luyện đan thất. "Lão bản, Lộc Minh hình viên tại phòng trà đợi ngài." "Ta biết rồi." Tô Bạch đem bình đan dược giao cho Trương Dĩnh, bình này bắt đầu, phẩm chất lại có tăng lên, bán ra cho khách quen người thời điểm, nhớ tới nâng một chút. Trương Dĩnh liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tô Bạch cướp trên thân phòng trà, liền nhìn thấy Lộc Minh ngay tại trên bàn trà tự rót tự uống, nhìn thấy Tô Bạch chính là trêu ghẹo nói, "Các ngươi những thầy luyện đan này uống đến linh trà là thật tốt ta, cái này bạc quan âm, đến 1000 linh thạch một phần đi." "Tha thứ ta nghèo, nhịn không được uống nhiều mấy chén." Chương 154. Thừa nhận. Chương 154, thừa nhận. Chỉ là linh trà, Lộc Minh hình viên uống đi chính là. Ta Lục Cửu, điểm này đạo đại khách còn có thể gánh nổi. Tô Bạch tại chủ vị ngồi xuống, cho riêng phần mình rót một ly linh trà. Bây giờ thu vào tăng vọt, uống chút phẩm chất thượng giai linh trà, bình thường chờ đại khách loại hình, Tô Bạch còn có thể tiếp nhận lên. 1000 linh thạch, đủ uống hơn mấy tháng nha. Lộc Minh cười hắc hắc, không khách khí uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn Lục Cửu đan sư linh trà. Uống đan sư ngươi linh trà, nhận ngươi ân tình, như vậy ta liền cũng không bán cái nút, nói thẳng. Ta chuyến này đến, chính là muốn tìm một cái để luyện đan nhai những luyện đan sư kia, đặc biệt là ba tên kim đan kỳ luyện đan tông sư hài lòng lý do. Nếu như đảo tiên là bị người ngoài tìm Thanh Ngư Đường sát thủ giết chết, như vậy ta phải tìm ra người kia. Nhưng nếu là ngươi thừa nhận ngươi là tìm được Thanh Ngư Đường sát thủ. Tuy nói ngươi vừa mới gia nhập luyện đan nhai mấy tháng, thế nhưng ngươi gia nhập con đường chính quy, lại có một tay không sai luyện đan kỹ nghệ, luyện đan nhai người tự nhiên cũng thừa nhận ngươi luyện đan nhai đan sư thân phận. Bởi vậy ngươi ngầm thừa nhận, như vậy việc này chính là luyện đan nhai nội bộ tranh đấu, việc này đối chúng ta Thiên Hình Đài đến nói trên cơ bản liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng đối ngươi mà đến, luyện đan nhai bên trong nhằm vào ngươi cỗ thế lực kia, sợ rằng sẽ càng thêm nhằm vào ngươi. Ngươi sẽ cảm thụ không được tốt cho lắm, thậm chí kế tiếp bị giết chính là ngươi. Lộc Minh ánh mắt lập lòe, trong mắt kiếm khí sắc bén bắn ra, kém chút dẫn tới Tô Bạch trong cơ thể kiếm phách của mình. Người này mặc dù tạm thời còn không có ngưng tụ kiếm phách, thế nhưng kiếm đạo tu vi không yếu, dẫn tới Tô Bạch vô hình kiếm phách đều muốn chạy đi ra ganh đua cao thấp. May mắn Tô Bạch rời đi luyện đan thất phía trước, liên tục ngưng tụ nhiều cái lôi thuộc tính pháp thuật, lúc này quanh thân hay là lôi pháp khí tức vần quanh. Cái kia Lộc Minh không có nhìn ra mảy may sơ hở. Nếu không lấy hình viễn não, nhận ra Tô Bạch kiếm tu thân phận, trên cơ bản liền có thể đoán ra Tô Bạch chính là Thanh Ngư Đường sát thủ. Thiên Tinh Thành, đối đã phát giác Thanh Ngư Đường sát thủ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Bạch đè xuống trong lòng kiếm phách chấn động, nếu là ta thừa nhận, hóa giải ngươi nan đề, ta có chỗ tốt gì sao? Tô Bạch lời ấy, không có thừa nhận là chính mình kêu Thanh Ngư Đường sát thủ, nhưng biểu đạt chính mình không sợ thừa nhận phía sau đúng kết quả. Lời vừa nói ra, Lộc Minh lập tức hứng thú, hắn biết luyện đan nhai cái này phiền phức vụ án sợ rằng rất dễ dàng liền muốn giải quyết. Nô. Xem ra Lục Cửu đan sư cũng là người thông khoái. Đừng nhìn ta hình viên tại Thiên Tinh Thành uy phong, thế nhưng ta nghèo là chân thực, cũng không có thứ gì tốt có khả năng lấy ra được. Như vậy đi, nếu như Lục Cửu đan sư ngươi giúp ta cái này một bận rộn, ta liền thường đến ngươi cái này ngồi một chút, cùng ngươi hàn huyên một chút luyện đan nhai sự tình. Thiên Hình Đài cái khác không dám nói, tình báo cái này một hồi, bên trong Thiên Tinh Thành liền không có chúng ta không biết sự tình. Lộc Minh mở miệng nói. Nói thật, Tô Bạch cũng không hy vọng cái này hình viên đến số 9 đan phô. Bất quá trước mắt nếu là cự tuyệt hắn, ngược lại là sẽ gây nên hắn hoài nghi. Trước mắt thế cục, tăng thêm Tô Bạch hải ngoại tán tu mới vừa vào luyện đan nhai thân phận, không phải là thiếu hụt luyện đan nhai tin tức thời điểm sao? Cái này chỗ tốt tuy không trên thực chất đồ vật, nhưng là Tô Bạch hiện nay, thân phận, dung nhập luyện đan nhai thứ cần thiết nhất. Tô Bạch trên mặt có chút suy tư sau một hồi, khẽ gật đầu, như vậy, cái này Thanh Ngư Đường sát thủ chính là ta mời. Tốt. Lộc Minh vô bàn đứng dậy. Ta không quản thật là không phải ngươi mời, hiện tại bắt đầu chính là ngươi mời, đan sư đủ ý tứ, ta sẽ không quấy rầy Lục Cửu đan sư ngươi luyện đan kiếm tiền. Lộc Minh đạo xong, ánh mắt rơi vào ấm trà bên trên, Tô Bạch minh bạch, phất phất tay đem hắn bên trong cuối cùng một ly linh trà ngược lại cho hắn. Lộc Minh cầm chén trà chính là uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Kỳ thật ta liền ghen tị các ngươi những này thân có đặc thù thiên phú tu sĩ, luyện đan, luyện khí. Bình thường không có nguy hiểm tính mạng, tại tu tiên giới địa vị lại cao. Thoải mái a. Ta đi. Trước trở về báo cáo kết quả, Lục Cửu đan sư, lần sau gặp. Lộc Minh trực tiếp cướp thân từ cửa sổ rời đi. Tô Bạch đưa mắt nhìn Lộc Minh rời đi, có chút suy tư lấy thần thức gọi Trương Dĩnh đi lên. Người đi ra ngoài một chuyến, nhìn cái kia Vô Gian Đan Ngục bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Mặt khác tùy tiện tìm hiểu hắn phụ cận cửa hàng, đối đảo tiên cái chết nghe đồn. Trương Dĩnh lĩnh mệnh rời đi. Nô, hiện tại ta đã đi trước xuất thủ. Ngụy Xuân bên kia không biết ra sao phản ứng. Nếu là hắn thật hướng Thanh Ngư Đường hạ đơn, vậy liền khôi hải. Tô Bạch thầm nghĩ, trên người hắn có cá chấm đen lệnh bài, cầm trong tay cá chấm đen lệnh bài, tại trong phạm vi nhất định liền có thể có cảm ứng. Nói cách khác, liền tính thật sự có Thanh Ngư Đường sát thủ đến giết Tô Bạch, cũng sẽ lập tức phát hiện Tô Bạch chân thực thân phận từ đó rút lui. Thanh Ngư Đường sát thủ ở giữa, tự nhiên là không cho phép lẫn nhau chém giết. Thế nhưng Thanh Ngư Đường lại xưa nay sẽ không hủy bỏ nhiệm vụ. Bởi vậy, tỷ lệ lớn là cái này sát thủ trực tiếp nhiệm vụ thất bại trở về sau, Thanh Ngư Đường lại phái ra một tên khác sát thủ, như vậy lặp đi lặp lại. Bị mơ mơ màng màng Ngụy Xuân, nếu là một lòng muốn giết Tô Bạch, sợ rằng đến đại xuất huyết. Đối toàn bộ luyện đan nhai đến nói, Ngụy Xuân chỉ là cái luyện chế nhất giai linh đan tiểu lâu la. Ta phải nghĩ biện pháp cùng luyện đan nhai cao tầng thành lập liên hệ, triệt để chui vào luyện đan nhai trở thành trong đó tinh anh một phần tử. Như vậy, nên nhượng bộ chỉ sợ là Ngụy Xuân, mà không phải ta. Trước đem Kim Thủy Đan làm đến luyện đan nhai thứ nhất, sau đó lại đi thăm hỏi những cái kia luyện đan tông sư đi. Tô Bạch trở về luyện đan thất, bắt đầu luyện chế hôm nay lọ thứ 2 Kim Thủy Đan. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng Kim Các Ngụy Xuân đang suy tư thật lâu, hồi tưởng lại đảo tiên chết đi, từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng. Tiên hạ thủ vi cường, mà thôi, liền làm một cái nhịn. Rốt cục là nhịn không được, liên hệ cái kia Thanh Ngư Đường người trung gian. Mấy canh giờ về sau, một tên đầu đội duy mũ trưởng bảo tu sĩ đi tới Ngụy Xuân trước mặt. Ngụy Xuân không nói hai lời, đem 3 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn, "Đạo huynh, phiền phức giúp ta hạ cái đơn." Tập sát số 9 đan phô luyện đan sư, Lục Cửu.